Chương 433. Nị dạ phản bội bác người tái chiến Suzuki. Chương 433. Nị dạ phản bội bác người tái chiến Suzuki. Smart No tạm nghỉ âm mông mông mưa phùn phía dưới, bụi đất bị ướt nhẹp, dòng sông nham thạch bên trên nổi lơ lửng mấy cô đeo dai lấy một diệp hậu ngạch thi thể lại ra. Nhìn xem đồng bạn chết không nhắm mắt con ngươi, xem như lần này truy kích đội trưởng xạ rủ tổ bị một diệp hoàn lộ ra không dám tin thần sắc, phát tím bờ môi run rẩy nói bộ rủ tổ. Ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này, làm sao lại? Máu tươi văng khắp nơi phía dưới, lúc này xạ rủ tổ bị một diệp hoàn quỳ xuống trên mặt, mệt mỏi nhìn qua nơi xa đạo thân ảnh kia bộ rủ tổ, ngươi phải tin tưởng hổ cả đại nhân, dẹt đen hắn một mực tại mê hoặc ngươi a. Kéo lấy không trọn vẹn thân thể mệt mỏi, xạ rủ tổ bị một diệp hoàn khàn khàn thì thào nói, mà đối diện có chút chật vật dù mà kỳ bộ rủ tổ thần tình hung ác nham hiểm, phẫn nộ lại lộ ra rẽ rủa gắt gao nhìn chằm chằm một diệp hoàn. Mà một bên chậm rãi hiện lên dẹt đen, lại là khàn khàn giễu cợt nói mê hoặc. Cái này cần ta mê hoặc sao? Người nếu nói bị mê hoặc, bất quá là nội tâm âm u bộc phát thôi, ta chỉ là cung cấp phía dưới thích hợp sức mạnh mà thôi. Nói đến đây lúc, một bên Zetsu đen càng là nhìn qua bộ rủ tổ, rêu rêu nói bộ rủ tổ, nếu như không có ta ban cho ngươi sức mạnh, ngươi biết tương lai của ngươi sao? Lúc này đủ rủ mạ ký bộ rủ tổ thần sắc âm trầm xuống, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại trước đây hết thảy. Chính mình nhìn khảo thí tư cách bị tước đoạt, thậm chí còn bị phụ thân của mình đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phế đi phía dưới. Hắn biết lấy cha mình đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tâm tính, chỉ sợ mình đời này đều cần cho nạ ra nhà chịu tội, vì chính là đổi lấy hắn cái kia phụ thân đại công vô tư thứ đệ thất hồ cả uy danh. Nhìn xem bộ rủ tổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, Dẹt đen trên mặt đã lộ ra hài hước nụ cười bộ rủ tổ, xem ra ngươi hẳn là nghĩ tới tương lai của mình, ngươi là người nào đại công vô tư thứ đệ thất hồ cả phụ thân đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, thế nhưng là giới nỉ dạ vận mệnh chi từ đâu? Mà ta lại cho ngươi phản kháng sức mạnh vận mệnh, mặc dù bây giờ còn rất yếu, nhưng chẳng lẽ ngươi liền không muốn trả thù trở về sao? Phải biết phụ thân của ngươi vốn là giới nỉ dạ tối cường, một diệp kẻ thống trị, nhưng hắn cự tuyệt hư danh. Lúc này Dẹt đen mặt mũi tràn đầy đầu độc nụ cười phía dưới, nhìn xem bộ rủ tổ lâm vào hắc ám hắn càng hưng phấn lên, lối trả thù này đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thông khoái cảm giác. Vừa nghĩ tới Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cái này ngu ngốc, cũng dám phong ấn Mâu Thân đại nhân, hắn muốn để Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cùng với những thứ này phong ấn Mâu Thân đại nhân người đều trả giá đánh đổi nặng nề, ngươi biết khi xưa thượng vị giả cũng là làm sao làm sao. Lúc này Zetsu đen nhìn qua Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ Dụ Tổ, trên mặt đã lộ ra nụ cười, sau đó càng là giơ ngón tay lên lấy xa xa xạ Dụ Tổ bị một diệp hoàn trêu chọc nói tại một diệp danh xưng nhận thuật giáo thụ xạ Dụ Tổ bị hỉ dụ rèn, từ hắn trở thành đệ tam hộ cả sau, xạ Dụ Tổ bị nhất tộc liền bắt đầu quật khởi, số lớn nhận thuật tài nguyên không ngừng bị xạ Dụ Tổ bị nhất tộc hấp thu. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, khi xưa tiểu gia tộc nhảy lên liền trở thành một diệp hào môn, nhất là ủ chỉ hạ nhất tộc diệp môn, thì ủ gạ nhất tộc đều bị đệ xạ rủ tổ bị nhất tộc đệ không ngẩng đầu được lên. Trên mặt nội đệ tam hổ cạ là đại công vô tư, nhưng ngươi nói xạ rủ tổ bị nhất tộc tại đại công vô tư phía dưới có thể phát triển sao? Một câu nói kia trực tiếp để cho ủ rủ mạ ký bổ rủ tổ đầu góc ông, hắn còn trẻ, không hiểu nhiều những thứ này, nhưng cũng biết chính nhà mình tình huống không, không có khả năng. Tại đại công vô tư phía dưới không có khả năng phát triển. Lúc này ủ rủ mạ ký bổ rủ tổ đầy khuôn mặt dãy rủa, nghĩ đến mình tại nhà mỗi ngày mì tôm. Vẫn làm mì tôm sau, hắn liền tràn đầy phẫn nộ. Dựa vào cái gì đồng dạng là đối với một diệp trả giá, danh xưng đại công vô tư đệ tam hồ cả, gia tộc của bọn hắn liền có thể hưởng thụ hết thảy, mà hắn vị này thứ đệ thất hồ cả chi tử, cũng chỉ có hư danh, mỗi ngày về nhà chỉ có mì tôm, thậm chí ngay cả bình thường dạy bảo nhận thuật giáo sư cũng không có. Ôi, trước mắt ngươi vị này xạ dụ tô bị một diệp hoàn nhìn, từ nhỏ đã bị đệ tam hồ cả an bài từ một diệp nhìn dạy bảo, loại đãi ngộ này ngươi có không? Nhân gia từ nhỏ đã là cẩm y ngọc thực, chưa từng có vì nhân thuật tiền tài phát sầu qua, ngươi có không? Thậm chí nhân gia từ nhỏ đã có thể lẫn vào phòng tắm nữ, nhưng mà lại không người dám nói, ngươi có không? Từng câu, để cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ ánh mắt tạm đạm, mà một bên Zetsu đen chọn đúng thời cơ rêu rêu nói những thứ này ngươi cũng không có, thậm chí bởi vì nhìn khảo thí không cẩn thận thất thủ, sẽ vì dối trá đệ thất hổ cả tính tiền, mà nhân gia đệ tam hổ cả nhưng cho tới bây giờ không có làm như vậy qua đã từng một diệp anh hùng một diệp nhanh chóng chết, đệ tam hổ cả không để bất luận kẻ nào tính tiền, đệ tứ hổ cả chết cũng không có, thậm chí còn có xạ dụ tổ bị ạ su mạ tự tiện rời đi một diệp, gia nhập vào Hỏa Quốc đại danh phủ. Những thứ này cũng không có ai để ý. Mà ngươi, nói đến đây lúc, Zetsu đen khàn khàn nụ cười phía dưới, chậm rãi cùng bộ rủ tổ dung hợp, tạo thành một tấm âm dương khuôn mặt mà ngươi bị bất công, lại thêm phía trước có thể giết hại không thiếu một diệp nị dạ, hiện tại còn có đường rút lui sao? Mà giới nị dạ cho tới bây giờ cũng là cường giả chúa tể thế giới, ngươi chỉ cần trở thành nhẹ cường giả, trở thành một diệp không người dám trêu chọc cường giả, như vậy ngươi chính là vương, đến lúc đó ngươi liền có thể cùng xạ sủ kẻ như thế, đường hoàng trở lại một diệp. Giết mấy chục cái một diệp nị dạ tính là gì, nhân gia hữu trí hạ xạ sủ kẻ trước đây liền dự bị hổ cả đều giết rồi. Không phải cùng dạng không ai dám nói cái gì, đến lúc đó trở về một diệp sau, ngươi muốn làm gì liền có thể làm cái gì. Tại Zetsu đen mê hoặc dưới, lúc này Vũ Vũ Mạ Ký bổ rủ tổ não hải bên trong không ngừng lập lòe hình ảnh, để cho hắn thần sắc càng giữ tợn ngẫm lại xem, trở lại một diệp, ngươi có thể trừng phạt bất luận cái gì không vừa mắt người, thậm chí ngươi còn có thể tại một diệp tổ kiến nghiên cứu mới nhất đoàn đội, để thất hổ cả cánh tay cũng có thể chứa, vì cái gì ngươi phía dưới liền tiếp không bên trên. Đừng nói nữa. Theo Vũ Vũ Mạ Ký bổ rủ tổ nổi giận gầm lên một tiếng giống, trong tay nắm đang không, tại mưa phùn bãi chiều lấy xa xa một diệp hoàn mà đi. Trong đôi mắt còn lộ ra một cố đỏ cụ hệ nãy bộ rủ tổ, ta là một diệp hoàn a, ngươi không thể tin Zetsu đen chuyện ma quỷ. Nhìn xem bị đầu độc cụ rủ mạ ký bộ rủ tổ, một diệp hoàn hư nhược nói, nhưng mà ủ rủ mạ ký bộ rủ tổ lại là tức giận tiến lên, một cước liền đem một diệp hoàn dẫm lên trên mặt đất. Bàn chân càng là dùng sức giày xéo Mộc Diệp Hoàn gương mặt, nổi giận nói: "Ngươi biết cái gì? Ngươi sinh ra cái gì cũng có, đồng dạng là hổ cả tử tôn, dựa vào cái gì ta liền cái gì cũng không có? Ngươi cầm y ngọc thực, ta chỉ có thể mỗi ngày mì tôm. Ngươi có chuyên môn chỉ giáo sư, mà ta cái gì cũng không có. Thậm chí ngươi tại đệ tam hổ cả sau khi chết, vẫn như cũ hưởng thụ lấy ta hâm mộ nhất đãi ngộ, mà ta, nhưng cái gì cũng không có, cái này không công bằng." "Không công bằng?" Tại Vũ Vũ Mạ Kỷ Bộ Vũ Tổ ghen ghét lửa giận phía dưới, phi tiêu trong tay hung hăng liền đâm xuống dưới, lập tức phía dưới Mộc Diệp Hoàn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bộ Vũ Tổ chỉ thấy xạ rủ tổ bị Mộc Diệp Hoàn phía dưới máu me một mảnh, mà ủ rủ mạ kỳ bộ rủ tổ càng là tức giận không ngừng vung vẩy đắng không: "Ta muốn để ngươi cảm nhận được nỗi thống khổ của ta, ta muốn nhìn ngươi là có hay không sẽ tha thứ ta, ta cắt ngươi phía dưới, ta còn muốn phế bỏ hai chân của ngươi, hai tay của ngươi, nhường ngươi vĩnh viễn không cách nào trở thành ní dạ. Ngược lại ta đã là Mộc Diệp tội ác tẩy trời ní dạ phản bội, ta bây giờ cái gì cũng không có, ta cái gì cũng không sợ." Dưới màn mưa, xạ rủ tổ bị Mộc Diệp Hoàn phát ra trước nay chưa có đau đớn tiếng kêu thảm thiết, hai mắt sung huyết ở dưới Mộc Diệp Hoàn trong con mắt thoáng qua một đạo màu đen. Bộ rủ tổ: "Ngươi tên xuất sinh này, xuất sinh, đáng đời ngươi bị nạ rủ tổ vứt bỏ, đáng đời ngươi trở thành loại này bất nam bất nữ xuất sinh, lão tử phế liền phế đi, lão tử đã sớm hưởng thụ qua nữ nhân, ngươi đây." Lúc này xạ rủ tổ bị Mộc Diệp Hoàn tại thống khổ cực độ phía dưới, còn có dẹt đen âm thầm khống chế tâm thần phía dưới, trực tiếp tan vỡ tức miệng mắng to: "Mộc Diệp vốn là chúng ta xạ rủ tổ bị nhất tộc, chúng ta xạ rủ tổ bị nhất tộc muốn làm gì thì làm cái đó, đừng nói ngươi bộ rủ tổ, liền xem như ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng bất quá là chúng ta xạ rủ tổ bị nhất tộc nuôi cậu. Chờ các ngươi bọn này cậu chết sau, chúng ta xạ rủ tổ bị nhất tộc sẽ còn tiếp tục trưởng khống Mộc Diệp, chúng ta là cao cao tại thượng, chúng ta xạ rủ tổ bị nhất tộc mới là Mộc Diệp chúa cứu thế, ta phải phế ngươi." Smart No Tạ Nỉ vang lên tiếng kêu thảm thiết, mà Jet Đen hưng phấn nhìn một màn trước mắt, hắn trả thù vừa mới bắt đầu bộ rủ tổ: "Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh, Mộc Diệp cấm thuật, đặt đủ loại nghiên cứu, ta chỗ này đều có, đi thôi, ở đây cách đó không xa có một chỗ bỏ hoàng căn cứ nghiên cứu, vốn là xì mụ dạ đang dự rụt phòng nghiên cứu đi nơi nào, ta đem cho ngươi dung hợp một độn tế bào, đến lúc đó ngươi liền nắm giữ ảnh sức mạnh, ngươi liền có thể đối với Mộc Diệp bày ra trả thù." Dưới màn mưa, tại Jet Đen mê hoặc dưới, Vũ Vũ Mạ Kỷ Bộ Vũ Tổ lạnh lùng nhặt lên vẽ lên vết chảy hộ ngạch, trực tiếp giai ở trên trán: "Từ giờ trở đi, ta Vũ Vũ Mạ Kỷ Bộ Vũ Tổ trở thành một diệp từ trước tới nay cường đại nhất nghị dạ phản bội, ngươi trở về nói cho Vũ Vũ Mạ Kỷ nạ Vũ Tổ, ta muốn hủy diệt hắn, muốn bảo vệ tất cả." Rơi vào hắc ám Vũ Vũ Mạ Kỷ Bộ Vũ Tổ, chạ cờ dạ kéo âm lanh phía dưới, lệnh bốn phía động vật cũng bắt đầu kinh động. Hắn muốn hủy diệt Vũ Vũ Mạ Kỷ nạ Vũ Tổ bảo vệ hết thảy, chỉ cần Vũ Vũ Mạ Kỷ nạ Vũ Tổ ưa thích, bảo vệ, hắn muốn hết thảy hủy diệt năm. Một diệp hổ cả đại nhân không xong, xạ rủ tổ bị một diệp hoàn truy kích tiểu đội tử thương thảm trọng, liền một diệp hoàn truy đều bị tàn nhẫn. Lúc này được cứu trở về xạ rủ tổ bị một diệp hoàn cực kỳ thê thảm, tứ chi toàn bộ bị đánh gãy gân mạch, cũng không còn cách nào làm lý ra. Nhất là phía dưới máu me một màn, này rõ ràng chính là trả thù. Lúc này xạ rủ tổ bị một diệp hoàn, khi nhìn đến nạ rủ tổ người đại ca này sau, lập tức trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát: "Nạ rủ tổ đại ca, ta nhiệm vụ thất bại, bộ rủ tổ hắn bị dẹt đen triệt để đầu độc, không chỉ có sát hại truy kích tiểu đội. Ta còn nghe được Jet Đen muốn dẫn bộ rủ tổ đi đàn vứt bỏ phòng nghiên cứu. Jet Đen đây là muốn trả thù Mộc Diệp, trả thù nạ rủ tổ đại ca ngươi trước đây phong ấn mối thù của bọn hắn. Jet Đen đã đem bộ rủ tổ đưa vào hắc ám, hoàn toàn là xem như đàn bồi dưỡng." Mới vừa đi ra hổ cả văn phòng, chuẩn bị đi tới chiến trường ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, đột nhiên liền nghe được tin dữ, lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng nước mắt: "Bộ rủ tổ, bộ rủ tổ hắn làm sao dám?" Lúc này nhìn xem Mộc Diệp hoàn thân thể trọng thương, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vị này Mộc Diệp thứ đệ thất hổ cả hai mắt đỏ cùng hề nảy, triệt để nổi giận: "Đủ dù mà kỳ bổ rủ tổ cùng Jet Đen cấu kết, từ giờ trở đi liệt vào một diệp S cấp nguy hiểm nhị dạ phản bội, chờ ta trở lại, ta sẽ muốn tự mình đem xuất sinh này bắt trở lại cho nạ dạ còn có một diệp hoàn chủ tội." Nhìn xem tức giận nạ rủ tổ, một bên đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng là lắc đầu thở dài một tiếng: "Loại chuyện như vậy xác thực không tốt lắm xử lý nạ rủ tổ, ngươi cũng thấy đấy, bổ rủ tổ là bị Jet Đen đầu độc, việc cấp bách chúng ta trước tiên xử lý sạch xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cùng kịn xỉ kỳ hai cái địch nhân, sau đó lại trở về cứu vớt bổ rủ tổ." Còn phải là thứ đệ lục hổ cả hạ tặc cả cả si, đầu óc tỉnh táo phía dưới ngay trước mặt mọi người, trực tiếp đem Vũ Vũ Mạ Kỷ Bộ Vũ Tổ phạm ở dưới tội ác, toàn bộ chụp đến Jet Đen trên đầu không tệ, nạ rủ tổ chúng ta bây giờ nên xuất phát, nếu không chờ địch nhân phát hiện chúng kế sau, sợ rằng sẽ lần nữa đi tới Mộc Diệp. Đệ ngũ cả dẹt gà ạ dạ cũng là trầm giọng nói, dưới mắt mấu chốt chính là Sủa Sủ Kỳ, mà không phải cái gì Bộ Vũ Tổ đang lúc mọi người khuyên bảo, Vũ Vũ Mạ Kỷ nạ rủ tổ lúc này mới thu hồi cảm xúc phẫn nộ, cố nén lửa giận trọng trọng gật đầu nói toàn lực cứu chữa Mộc Diệp hoàn, chờ chúng ta trở về. Là xuất phát. Theo Vũ Vũ Mạ Kỷ nạ rủ tổ ánh mắt kiên định phía dưới, hắn vị này thứ đệ thất hổ cả ngoái nhìn nhìn một cái sau lưng Mộc Diệp, tiếp đó dẫn theo ngũ ảnh hướng về chiến trường xuất phát. Siêu siêu thân ảnh biến mất năm. Bầu trời tối tăm, một gốc cực lớn thần thụ cao vút phía dưới. Lúc này Vũ Vũ Mạ Kỷ nạ rủ tổ phân thân bị trói tại trên thần thụ, lúc này phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết thống khổ a ba. Nhưng mà theo xả lấy thể nội kim sắc cựu vi trả cờ giả kéo, Tô Sủ Kỳ mọ mọ xỉ kỳ tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức lông mày nhíu một cái. Sau một khắc, tại mọ mọ xỉ kỳ ánh mắt phẫn nộ phía dưới, trước mắt cái này Vũ Vũ Mạ Kỷ nạ rủ tổ vậy mà trực tiếp bịch một tiếng, hóa thành một cây bôi cáo mỏ mỏ xỉ kỳ đại nhân. Thấy cảnh này, Sủ Sủ Kỳ Kỷ Sĩ Kỳ cũng phản ứng lại, lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Bọn hắn bị lừa rồi, cư nhiên bị loại phương thức này lừa gạt. Vậy mà lúc này, Sủ Sủ Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ nhìn xem trước mắt bôi cáo, giận quá mà cười thật tốt. "Hảo. Vậy mà dùng loại thủ đoạn này, rất tốt. Thế giới này phàm nhân đã thành công chọc giận ta." Đúng lúc này, Sủ Sủ Kỳ Mọ Mọ Sĩ Kỳ tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện đông đảo thân ảnh nạ dù tổ, địch nhân đã phát hiện chúng ta. Lúc này Uchiha Hạ Sạ Sủ kẻ dựa vào lục đạo tiên nhân sức mạnh, lần nữa có luân hồi nhãn, khi nhìn đến Sủ Sủ Kỳ Mọ Mọ Sĩ Kỳ phát hiện bọn hắn sau, lập tức hét lớn nhắc nhở đám người bị phát hiện. Mà thứ đệ thất hồ cả Uzu Mạ Kỳ nạ dù tổ trực tiếp hóa thành kim minh trạng thái, giận dữ hét đại ra. Cùng nhau lên, lần này nhất định không thể để cho hai tên khốn kiếp này phá hư thôn của chúng ta. Giống. Khác ảnh cũng là nhao nhao gầm thét, dù sao hai người này đầu tiên là Làng Mây, lại ngay sau đó là Mục Diệp, tự nhiên uy hiếp đến ngũ ảnh thống trị đệ ngũ giật cả đạt lộ y y, đệ ngũ cả giật gạ ạ dạ, đệ tứ thối ảnh đất đen, đệ lục mị dục dài mười lang, cùng với đệ lục hổ cả hạ tặc cả cả xì năm người cùng nhau hét lớn một tiếng. Trong đó đệ lục hổ cả hạ tặc cả cả xì, càng là tỉnh táo quát to xạ sủ kẹ, ngươi cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ đối phó lợi hại nhất sủ sủ kỳ mọ mọ xì kỳ, cái này to con sủ sủ kỳ kín xì kỳ liền cho chúng ta ngũ ảnh ngăn chặn. Hảo, cả cả xì lão sư, ngươi phải cẩn thận. Trong chiến đấu, Uzu Mạ Kỳ nạ rủ tổ vẫn có cực kỳ quả quyết, trực tiếp quát lạnh một tiếng. Mà nhìn thấy xuất hiện địch nhân, sủ sủ kỳ mọ mọ xì kỳ trên mặt càng là lộ ra nụ cười giữ tợn, ôi ôi, còn thật thú vị đâu. Bất quá vừa vặn, tránh khỏi ta đi tìm các ngươi, kín xì kỳ ngươi liền hảo hảo cùng bọn họ chơi đùa. Là. Sủ sủ kỳ kín xì kỳ quát lên một tiếng lớn sau, trong nháy mắt hai tay xuất hiện củ hệ nảy sắc cự phủ, trực tiếp liền đón lấy địch nhân xông tới. Chương 434, trả cờ dạ kéo trái cây. Dị biến. Chương 434, trả cờ dạ kéo trái cây. Dị biến. Lên. Theo hạ tặc cả cả sĩ quát lạnh một tiếng phía dưới, trong nháy mắt đệ ngũ giật cả đạt lộ ý ỉa, đệ ngũ cả giật gạ ạ dạ, đệ tứ thối ảnh đất đen, đệ lục mị dục dài mười lang bốn người đuổi kịp một bầy kiến hôi. Nhìn thấy địch nhân sủ sủ kỳ kín sĩ kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng bàn tay trực tiếp xuất hiện hai thanh củ hệ nảy sắc cự phủ, hướng thẳng đến ngũ ảnh công tới. Cụ hệ nảy sắc trả cờ dạ kéo đặc thù binh khí, đây là sủ sủ kỳ kín sĩ kỳ năng lực. Sóng huy thần là hắn tiền bối kế thừa mà đến độc hữu võ cụ, có thể sử dụng trả cờ dạ kéo từ trong chế tạo ra đủ loại khác biệt vũ khí, số lượng đông đảo ầm ầm. Ngũ ảnh liên thủ cùng sủ sủ kỳ kín sĩ kỳ chiến đấu kịch liệt, mà cùng lúc đó sủ sủ kỳ mọ mọ sĩ kỳ cũng gặp phải cường địch. Uzu Mạ Kỳ nạ rủ tổ cùng ngũ chí hạ xạ sủ kẹ hai người liên thủ sau, gầm thét phía dưới phù hợp phối hợp xuống, vậy mà trong lúc nhất thời đánh sủ sủ kỳ mọ mọ sĩ kỳ có chút luống cuống tay chân nạ rủ tổ. Bây giờ ta nắm giữ lục đạo tiên nhân ban cho sức mạnh, một hơi đánh bại địch nhân. Uchiha Sạ Sủ Kẻ quát lạnh phía dưới, một đôi luân hồi nhãn nhanh chóng xoay tròn, đồng thời hai tay đều tại hạ nắm một thanh trả cờ giả kéo nhẫn đao, chiến lược tăng nhiều. Tối thiểu nhất hai tay Uchiha Sạ Sủ Kẻ muốn so một tay lúc chiến lược mạnh. Mà Kim Minh trạng thái Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cũng là giận dữ hét Sạ Sủ Kẻ, chúng ta liên thủ đánh bại địch nhân. Trong lúc nhất thời chiến trường rung động âm ầm, dù sao loại này cấp bậc chiến đấu đã có thể xưng thần minh rồi. Mà Sủ Sủ Kỳ Mọ Mọ Sĩ Kỳ tức giận giống to liên tục, Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cùng Uchiha Sạ Sủ Kẻ hai người phối hợp, đơn giản giống như một cái người giống như. Nhất là hai người phía trước đã mò thấy phương thức chiến đấu của hắn cùng với năng lực, vậy mà lựa chọn phối hợp thể thuật cận chiến, căn bản vốn không cho hắn thôn vệ nhận thuật cơ hội phản kích. Cái này khiến Sủ Sủ Kỳ Mọ Mọ Sĩ Kỳ tức giận hết lớn, một bầy kiến hôi vậy mà can đảm dám đối với thần dạng này, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi bầy kiến cỏ này. Trên chiến trường rung động âm ầm, mà lúc này thủy cầu không gian bên trong thông qua không gian đủ dù mà kỳ vừa vặn có thể nhìn đến xa xa chiến đấu. Mà thấy cảnh này, Uchiha Tae Dof lại là nheo lại mắt, lắc đầu nói Huy Tae Dof, xem ra thôn phệ thần thụ trái cây thực lực ngươi hẳn là muốn cờ hở qua hai người này. Sasuke Mọ Mọ Sĩ Kỳ cùng Sasuke Kinshiki, nói thật sức chiến đấu mặc dù kinh khủng, nhưng cùng Huy Tae Dof một đôi so có thể xương kéo hông. Bốn trận chiến lúc, Sasuke Huy Tae Dof đối chiến Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, Uchiha Sạ Sủ Kẻ lúc, thế nhưng lại áp chế tính thực lực, nếu không phải kịch bản giết, cho dù là Huy Tae Dof liều mạng tiêu hao, hoặc trước tiên đảo tẩu từng cái đánh tan, giới nị dạ đều khó có khả năng là Huy Tae Dof đối thủ. Nhưng dưới mắt hai vị này, Sasuke, nhất là Sasuke Kinshiki, vậy mà có thể bị ngũ ảnh cuốn lấy. Nhất là nguyên tắc bên trong, Sasuke Kinshiki bị mấy cái ảnh cuốn lấy, gầm thét buộc phát lao ra sau, toàn thân máu me thụ thương dáng vẻ, đơn giản kéo xuống Sủ Sủ Kỳ cấp bậc đối mặt Uchiha Tae Dof nhạo báng ánh mắt, một bên Sủ Sủ Kỳ Huy Tae Dof lại là bình thản gật đầu ân, ở đây thời gian dài không có tin tức, bọn hắn hẳn là tới dò xét tin tức, cũng không phải là nói chiến lược cũng rất cường đại. Bất quá hai người này cũng không yếu, nếu như Sủ Sủ Kỳ mọ mọ xỉ kỳ thôn vệ kiện xỉ kỳ sau, thực lực làm không kém khi xưa ta, bất quá xem như Sủ Sủ Kỳ nhất tộc chân chính tông gia, hoàn toàn không phải loại này phản loạn lên chức Sủ Sủ Kỳ có thể so mô phỏng. Nói tới chỗ này lúc, Sủ Sủ Kỳ Huy Tae Dof càng là lộ ra lướt qua một cái kiêu ngạo vẻ tự hào. Bắt đầu nói đến Sủ Sủ Kỳ chân chính tông gia cùng phân gia phát giác. Mà Uchiha Tae Dof nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ thì ra như thế, chẳng thể trách hai cái này Sủ Sủ Kỳ sẽ như vậy dễ dàng bị đả thương, thậm chí năng lực chữa trị cùng cơ thể phương diện, cùng Huy Tae Dof ngươi chênh lệch lớn như vậy. Uchiha Tae Dof cảm khái gật đầu phía dưới, cứ như vậy hắn cũng minh bạch, vì cái gì Sủ Sủ Kỳ Huy Tae Dof cường đại đến thái quá, cho dù là bị rút lấy thập vị sau, vậy mà cũng chỉ có thể phong ấn. Mà Sủ Sủ Kỳ kiển sĩ kỳ ở trong nguyên tắc cư nhiên bị mấy cái ảnh vây khốn, mặc dù có xạ sủ kẻ giúp đỡ, lý giải thì lý giải, nhưng ở tránh thoát sau lại còn trọng thương. Đơn giản thái quá. Bốn trận chiến lúc đừng nói Huy Tae Dof, liền nói lục đạo mạ đã dã bị tám môn gai kem chút đánh bể nửa cái thân thể, đều có thể khôi phục, kết quả Sủ Sủ Kỳ vậy mà không cách nào khôi phục. Còn kéo lấy một bộ trọng thương thở hồng hộc cơ thể. Càng kỳ quái hơn chính là, Sủ Sủ Kỳ mọ mọ xỉ kỳ cư nhiên bị dễ dàng đánh nát nhục thể, kém chút làm chết, phải biết tại bốn trận chiến lúc Sủ Sủ Kỳ Huy Tae Dof biểu hiện. Uzu Mạ Kỳ nạ rủ tổ cùng ngũ chỉ hạ xạ Sủ Kẻ, thậm chí còn sau lưng còn có một cái lao ngân tệ lục đạo hạ Zomo, từ đầu tới đuôi cũng là đang không ngừng chủ tính chiến thuật phong ấn xuất xù kỳ huy tệ đọt. Có thể nói từ đầu tới đuôi, giới nị dạ cũng không có người nắm giữ phá hủy xuất xù kỳ huy tệ đọt năng lực, chỉ có thể phong ấn chúng ta xuất xù kỳ nhất tộc danh xương thần hậu duệ, mà tông giá huyết mạch mỏng manh, cùng phân gia lớn nhất trên lệch chính là tuổi thọ gần như vĩnh hằng, cùng với siêu cường thể chất. Lúc này xuất xù kỳ huy tệ đọt lạnh nhạt nói nàng vị này xuất xù kỳ nhất tộc công chúa huyết mạch có nhiều tôn quý, căn bản không phải bọn này phân gia có thể so mô phỏng, mặc dù bọn này phân gia làm loạn. Nhưng huyết mạch bên trên chênh lệch không phải dễ dàng như vậy bù đắp, bọn này xuất xù kỳ phân gia không ngừng tại trong vũ trụ tìm kiếm tinh cầu trồng trọt thần thụ, thức ăn trả cờ dạ kéo trái cây không vẹn vẹn là vì để thăng sức mạnh, càng quan trọng chính là muốn thông qua thần thụ trái cây để thăng huyết mạch, đạt đến tông gia huyết mạch cấp độ. Theo xuất xù kỳ huy tệ đọc dưới giảng thuật, trực tiếp để cho hữu trí hạ tệ đọc minh bạch, nàng và bọn này xuất xù kỳ khác nhau. Vì cái gì xuất xù kỳ mọ mọ xỉ kỳ, kiền xỉ kỳ liền có thể dễ dàng như vậy bị đả thương, thậm chí phá hủy nhục thể, còn có ý xỉ kỳ cũng là trái lại xuất xù kỳ huy tệ đọc, đơn giản chính là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ có thể phong ấn bọn hắn e ngại lại tham lam tông gia huyết mạch, cho nên muốn để ta trở thành tế phẩm, cứ như vậy trong cả vũ trụ ở giữa khi xưa xuất xù kỳ tông gia sẽ hoàn toàn tiêu thất. Lúc này xuất xù kỳ huy tệ đọc vẫn bình tĩnh nói đến đây phần lịch sử, nhưng trong đôi mắt bi thương là không che giấu được. Dù sao tông gia chỉ còn dư nàng một cái thì ra như thế, cho dù là xuất xù kỳ mọ mọ xỉ kỳ bọn hắn trên lực lượng có thể sánh ngang huy tệ đọc ngươi, nhưng huyết mạch thể chất bên trên nhưng vẫn là kém một đoạn. Uchiha tệ đọc cười lấy gật đầu phía dưới, đã như thế toàn bộ đều có thể giảng giải thông. Tất nhiên có thể làm chết xuất xù kỳ mọ mọ xỉ kỳ, như vậy chứng minh bọn hắn cũng là có năng lực trực tiếp giết chết Huy Tedorf, nhưng không có thể làm, chuyện này chỉ có thể nói là không cách nào làm đến như vậy Huy Tedorf, hiện tại cảm thấy kế tiếp nên như thế nào. Đối mặt ủ trí hạ Tedorf hỏi thăm, xuất xù kỳ Huy Tedorf ít có trầm mặc phía dưới, một đôi bị ạ tiểu gặng bình tĩnh nhìn qua bên ngoài, cuối cùng ngưng thanh nói bây giờ xuất xù kỳ nhất tộc sớm đã không phải thần chi nhất tộc, đợi chút nữa xuất xù kỳ kỉnh xỉ kỳ không địch lại, nhất định sẽ bị mọ mọ xỉ kỳ thôn vệ, bây giờ tiếp thân che giấu tốt hơn. Nói đến đây lúc Xuất xù kỳ huy tệ đọc không để lại dấu vết nhìn một cái sau lưng Zetsuden hơn nữa phía trước Zetsuden kế hoạch cũng rất tốt, nói cho giới nỉ dạ ta đã rời đi viên tinh cầu này tình báo, mặc dù là giả, nhưng xuất xù kỳ nhất tộc bọn hắn chưa hẳn cho rằng là giả, thậm chí sẽ cho rằng ta thừa cơ đào vong vũ trụ. Nghe xuất xù kỳ huy tệ đọc lời nói, Uchiha tệ đọc lộ ra nụ cười, mà một mực tại sau lưng Zetsuden càng là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, mẫu thân đại nhân kế hoạch không tệ, đã như thế liền có thể để cho xuất xù kỳ nhất tộc tại trong vũ trụ tiếp tục tìm kiếm mẫu thân đại nhân vết tích, dù là xuất xù kỳ nhất tộc hoài nghi, tối thiểu nhất buông xuống cái này sức mạnh cũng biết phân tán. Hơn nữa căn cứ vào mẫu thân đại nhân tình báo, ước chừng hơn ngàn năm xuất xù kỳ nhất tộc mới phát hiện dị thường, lần này phái tới xuất xù kỳ mọ mọ xỉ kỳ cùng kỉnh xỉ kỳ tới dò xét, nếu như biến mất, không nói lại kéo ngàn năm, ít nhất trăm năm không thành vấn đề. Không thể không nói, Zetsuden không hổ là giới nỉ dạ âm nhu ra, vậy mà ngắn ngủi phút chốc liền phân tích ra được có thể kéo dài xuất xù kỳ tình báo. Suy nghĩ một chút cũng phải. Xuất xù kỳ huy tệ đọc làm ra phản sát chuyện, kết quả ước chừng hơn ngàn năm sau xuất xù kỳ nhất tộc mới phát hiện dị thường đã như vậy mà nói, như vậy cái này trả cờ dạ kéo trái cây cũng không thể tiện nghi người khác. Lúc này Uchiha Tệ Đọc tất nhiên biết Akatsuki Huy Tệ Đọc ý nghĩ sau, không khỏi lộ ra nụ cười đã như vậy cái này Sở Sủ Kỳ Kỷ Sĩ Kỳ, thậm chí Mọ Mọ Sĩ Kỳ ta có thể để mắt tới. Mà lúc này ngoại giới chiến đấu càng là đánh hừng hực khí thế năm. Giống. Các ngươi bọn này tạp toái. Dáng người khôi ngô Sở Sủ Kỳ Kỷ Sĩ Kỳ gầm thét phía dưới, trực tiếp xốc lên một cây củ hệ nệ sắc trường đao điên cuồng vung dậy. Hắn cư nhiên bị mấy cái sâu kiến bị đả thương, hắn lúc này toàn thân trên dưới khắp nơi đều là máu tươi, đại gia cẩn thận, đại gia hỏa này quá kinh khủng. Thở hổn hộc hạ Tạc Kakashi, vội vàng trốn tránh đồng thời còn nhắc nhở đám người. Mà khác ảnh cũng là nhao nhao hét lớn, thần kinh căng thẳng trốn tránh du đấu. Không thể không nói, Sở Sủ Kỳ Kỷ Sĩ Kỳ có chút xin lỗi Sở Sủ Kỳ cái họ này, cư nhiên bị mấy cái ảnh đều giằng buộc. Mà xa xa Sở Sủ Kỳ Mọ Mọ Sĩ Kỳ càng là chật vật xạ sủ kẻ. Nạ Dụ Tổ. Tu dù mạ kỳ Nạ Dụ Tổ cùng ngũ chí hạ xạ sủ kẻ hai người tề tâm hợp lực gầm thét phía dưới, sở xa bộ cửu vĩ, ầm vang vung chém ra một đao sau, trực tiếp làm bạo đại địa. Mà Sở Sủ Kỳ Mọ Mọ Sĩ Kỳ càng là kinh sợ giận dữ hét, "Không, không có khả năng." Một tiếng ầm vang, một đao này phía dưới, cực lớn công kích là lực trực tiếp đem Sủ Kỳ Mọ Mọ Sĩ Kỳ chém vào đến trong phế tích. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Phốc phốc. Loạn thạch bên trong Sủ Kỳ Mọ Mọ Sĩ Kỳ vậy mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn lúc này chật vật không dám tin nhìn lấy mình nhả ra tới máu tươi, phản phất là nhận lấy cực lớn vũ nhục giống như, tràn đầy vô tận phẫn nộ hạ đẳng sinh vật. Vậy mà, không thể tha thứ. Từ đăng tràng lúc bức cách tràn đầy, đến bây giờ bị một đám coi là hạ đẳng sinh vật sâu kiến cho đánh hắn thổ huyết, dạng này tương phản hạ lệnh Sủ Kỳ Mọ Mọ Sĩ Kỳ tràn đầy phẫn nộ hạ đẳng sinh vật. Mà nghe được Sủ Kỳ Mọ Mọ Sĩ Kỳ như thế vũ nhục sau, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ càng là lộ ra vẻ giận dữ hỗn đản, ta liền để nguyên đếm thử chúng ta hạ đẳng sinh vật lợi hại. Mà lúc này Vũ Vũ Mạ Kỳ trong cơ thể của Nạ Dụ Tổ lục đạo hạ Zomo, mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trên mặt lại là âm thầm thở dài một hơi, nhất là nhìn thấy Sủ Kỳ Mọ Mọ Sĩ Kỳ cùng Kỷ Sĩ Kỳ chật vật như vậy bộ dáng, xem ra cũng không phải là mỗi một cái Sủ Kỳ nhất tộc cũng là cùng mâu thân đại nhân dạng này thái quá. Vốn là lục đạo tiên nhân còn chuẩn bị để cho Nạ Dụ Tổ cùng xạ sủ kẻ phong ấn đối phương, nhưng dưới mắt xem ra căn bản không cần phong ấn, bởi vì cái đồ chơi này bọn hắn tựa hồ có thể truy bạo. Nguyên tắc bên trong, Sủ Kỳ Huy Tệ Đọc đăng tràng lúc đánh dấu thân phận thế nhưng là Sủ Kỳ nhất tộc công chúa. Mặc dù đằng sau bộ dụ tổ truyền lại đăng tràng Sủ Kỳ, dẫn đến tựa hồ Huy Tệ Đọc thân phận là hạ đẳng, rất rõ ràng là an dự tính. Nhưng một cái chỉ có thể phong ấn, một cái khác có thể truy bạo, trên lệch liếc qua thấy ngay Nạ Dụ Tổ, không cần cho địch nhân cơ hội. Lúc này đủ chỉ hạ xạ sủ kẹ hét lớn phía dưới, nhắc nhở nạ dù tổ nhất cổ tác khí làm bạo địch nhân. Sau một khắc, cựu vĩ bộ sở xạ phía dưới, một thanh trường đao lần nữa giơ lên, bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng thanh thế kinh sĩ kỳ. Mà thấy cảnh này, xuất sủ kỳ mò mò sĩ kỳ lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tử vong, trong nháy mắt gào thét một tiếng, này trong đôi mắt càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Hắn xem giới nhị dạ tất cả nhị dạ vì hạ đẳng sinh vật, dù cho huy tệ đọt hắn cũng là xưng là nhất tộc sĩ nhục, kết quả huy tệ đọt còn không có tìm được đối mặt một đám hạ đẳng sinh vật, hắn vậy mà thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương, nguy cơ tử vong còn có tức giận hạ lệnh hắn tức giận hô lên kỉn sĩ kỳ tên. Mà nơi xa bị vây công xuất sủ kỳ kỉn sĩ kỳ cũng là thấy được chật vật mò mò sĩ kỳ, nhất là đối phương gầm lên giận dữ phía dưới, hắn lập tức hoảng sợ nói, mò mò sĩ kỳ đại nhân. Hắn thấy được chật vật xuất sủ kỳ mò mò sĩ kỳ, một màn này làm hắn tức giận không thôi, chỉ thấy xuất sủ kỳ kỉn sĩ kỳ gào thét một tiếng. Ra truy xuất sủ kỳ kỉn sĩ kỳ gầm thét phía dưới, chạ cờ dạ kéo tụ tập tại đầu ngón tay tạo thành hỏa diễm hình dáng. Mà thấy cảnh này hạ tạc cả cạ sĩ vội vàng quá to, đại gia cẩn thận. Tại hạ tạc cả cạ sĩ dưới sự nhắc nhở, gạ ra, thối ảnh đất đen cùng với đệ ngũ dây cả đạt lộ y vội vàng sử dụng được phòng ngự nhân thuật. Mặt xuất sủ kỳ kỉn sĩ kỳ đột nhiên bàn tay vô đại địa phóng xuất ra, trong nháy mắt uy lực khủng bố lệnh mặt đất sụt lún, đám người càng là một hồi lắc lư mò mò sĩ kỳ đại nhân, ta tới. Hộ chủ nóng lòng xuất sủ kỳ kỉn sĩ kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt cơ thể giống như đạn pháo bắn ra ngoài. Đồng thời bên cạnh thân còn quấn kinh khủng trạ cờ dạ kéo củ hệ nội sắc binh khí, Thiên Vũ Vũ Thị, uy lực cực kỳ khủng bố phía dưới, những thứ này củ hệ nội sắc trạ cờ dạ kéo binh khí trực tiếp đem công về phía nơi xa phủ lấy sở xạ cửu vĩ ầm ầm. Những thứ này trạ cờ dạ kéo hóa thành củ hệ nội sắc binh khí trực tiếp quanh sở xạ cửu vĩ bên trên, ngay sau đó xuất sủ kỳ kỉn sĩ kỳ đi tới mỏ mỏ sĩ kỳ trước người, tức giận hắn trực tiếp gầm thét bạo phát ra tiềm lực, mang theo một thanh chĩa chính là một vòng chĩa quét ngang ầm ầm. Dưới một kích này, trực tiếp đối mặt là cực lớn sở xạ bộ cửu vĩ, cùng lúc đó Vũ Mạ Kỳ nạ dụ tổ cùng Ngũ Chí Hạ xạ sủ kẻ càng là gầm thét. Song phương sức mạnh va chạm phía dưới, trong nháy mắt đao khí quét ngang bốn phía, núi xa xa đầu đều bị lấy kinh khủng đao khí tán phát ra khí lãng cho rung sụp. Theo tiếng nổ thật to tán đi, sở xạ cửu vĩ thái đao trực tiếp bị phá hủy, thậm chí liền sở xạ đều bị đánh phá thành mảnh nhỏ, lộ ra bên trong màu vàng cửu vĩ vậy mà nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy. Lúc này ở cửu vĩ nội bộ vũ trụ mạ kỳ nạ dụ tổ cùng ngũ chỉ hạ xạ sủ kẻ tràn đầy chấn kinh ôi, ta cư nhiên bị một đám hạ đẳng sinh vật bức thành dạng này. Mà lúc này tại xuất sủ kỳ kỉn sĩ kỳ sau lưng xuất sủ kỳ mọ mọ sĩ kỳ, tức giận nhìn qua bọn này hạ đẳng sinh vật, trong đôi mắt chỉ có sát ý vô tận. Mà lúc này che ở trước người hắn xuất sủ kỳ kỉn sĩ kỳ thở hổn hển, lại là ngưng thanh nói, đến đây đi, mọ mọ sĩ kỳ đại nhân, xin đem ta trả cờ giả kéo toàn bộ dùng tới a. Giống như trước đây, ta thủ hộ giả đem bọn hắn sức mạnh giao phó cho ta thời điểm, không nên do dự. Xuất sủ kỳ kỉn sĩ kỳ một bộ trầm trọng bộ dáng, những lời này trực tiếp xích lỏa lỏa lộ ra xuất sủ kỳ nhất tộc sự thật tàn khốc. Mà thủy cầu không gian thấy cảnh này, hữu chỉ hạ kệ đọc lại là nheo lại mắt muốn tới sao? Bất quá cái này kỉn sĩ kỳ cùng mọ mọ sĩ kỳ thật đúng là ném xuất sủ kỳ nhất tộc khuôn mặt, liền chút thực lực ấy cũng dám xem thường huy tệ đọc. Phải biết bốn trận chiến lúc xuất sủ kỳ huy tệ đọc thế nhưng là lực lượng một người đối mặt toàn bộ giới lý ra, cứ như vậy vẫn là toàn bộ hành trình áp chế. Nếu không phải huy tệ đọc kinh nghiệm chiến đấu không đủ bị phong ấn, xuất sủ kỳ huy tệ đọc một người liền có thể truy bạo toàn bộ giới lý ra. Kết quả hai người xuất sủ kỳ đều kém chút bị truy bạo. Mà lúc này xuất sủ kỳ mọ mọ sĩ kỳ cũng không đoái hoài tới những thứ khác, trên mặt lộ ra điên cuồng tấn sắc, giữ tợn hết lớn, đó là đương nhiên. Các ngươi bọn này hạ đẳng sinh vật, ta muốn để các ngươi hối hận. Chỉ thấy xuất sủ kỳ mọ mọ sĩ kỳ đưa tay phải ra, lòng bàn tay luân hồi nhãn sức mạnh tác dụng phía dưới xuất hiện một cổ thần bí sức mạnh. Theo xuất sủ kỳ mọ mọ sĩ kỳ mong nụ cười giữ tợn phía dưới, lòng bàn tay xuất hiện một cỗ cực lớn hấp lực, mà từ bỏ hết thể chống cự xuất sủ kỳ kỉn sĩ kỳ lộ ra thống khổ chi sắc. Tiếng kêu thảm thiết càng là quanh quẩn tại thiên không, phải biết đây chính là chính hắn phải trả làm trả cờ giả kéo trái cây, trong đó đau đớn chỉ có chính hắn biết. Ngay sau đó ở dưới con mắt mọi người, xuất sủ kỳ kỉn sĩ kỳ đau đớn kêu thảm phía dưới, trực tiếp hóa thành một quả huyết cụ hệ nội sắc trả cờ giả kéo trái cây, làm sao có thể? Đây là cái gì? Dù mà kỳ nạ dù tổ cùng khác ảnh khiếp sợ không thôi, mà xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ khi nhìn đến trong lòng bàn tay trả cờ dạ kéo trái cây sau, lập tức lộ ra giữ tận cùng tiếu ha ha, ta nói qua các ngươi bọn này hạ đẳng sinh vật, triệt để chọc giận ta. Ngay tại xuất sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ giữ tận tiếng cùng tiếu phía dưới, bắt được trong tay trái cây gặm xuống chuyện, đột nhiên dị biến phát sinh. Chương 435, thân phục hoặc hủy diệt. Chương 435, thân phục hoặc hủy diệt. Làm sao có thể, vậy mà hóa thành trả cờ dạ trái cây. Trên chiến trường đột nhiên xuất hiện một màn, lệnh vô số người hoảng sợ không thôi. Nhất là Vũ Mạ Kỳ trong cơ thể của Nạ Dụ Tổ lục đạo tiên nhân xuất sủ ký hạ Zomo, kinh sợ nhìn qua một màn này. Vậy mà có thể hóa thành trả cơ dạ trái cây, chẳng phải là nói bọn hắn, thậm chí lục đạo tiên nhân cho là mình cũng là bị xem như con mồi. Mà lúc này tay nắm lấy trả cơ dạ trái cây xuất sủ ký mọ mọ sĩ kỳ, giữ tận cười to đạo các ngươi bọn này hạ đẳng sinh vật, hiện tại các ngươi chọc giận ta. Xuất sủ ký mọ mọ sĩ kỳ cũng không đốc, mặc dù đang thả ngân thoại, nhưng động tác cũng không chậm, dù sao trả cơ dạ trái cây ăn hết mới là chính mình. Chỉ thấy xuất sủ ký mọ mọ sĩ kỳ nụ cười giữ tận phía dưới, đưa tay hé miệng hưng phấn cắn lên một cái trong nháy mắt. Răng rắc một tiếng, băng liệt đá vụn văng khắp nơi phía dưới, bất thình lình dị biến để cho xa xa Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cùng Ngũ Chí Hạ Xạ Sủ Kẻ bọn người, nhao nhao khiếp sợ không thôi, làm sao có thể? Chỉ thấy xuất sủ ký mọ mọ sĩ kỳ trong tay vậy vẫn là cái gì cụ hệ nội sắc trả cờ dạ trái cây, rõ ràng chính là một quả hòn đá lớn chừng quả đấm, hơn nữa còn bị mọ mọ sĩ kỳ gặm một cái là ai? Trong miệng đá vụn khô khốc phía dưới, để cho xuất sủ ký mọ mọ sĩ kỳ triệt để nổi giận, đồng thời trong con mắt còn lộ ra một vòng kinh sợ, không, có trả cờ dạ trái cây, hắn còn thế nào đánh bại địch nhân. Dưới mắt mấy người kia tựa hồ có thể truy bạo hắn, tới một cái nữa. Hoặc có lẽ là, nếu để cho người đối diện ăn cái này một khỏa trả cờ dạ trái cây, vậy hắn chẳng phải là nhất định phải thua đồng thuật ở mẹ nổ tệ gì cả dạ. Chỉ thấy nơi xa Hữu Chỉ Hạ Kẻ Độc thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hắn lúc này nhìn xem trong lòng bàn tay cụ hệ nảy sắc trả cờ dạ trái cây, trên mặt đã lộ ra một nụ cười luân hồi nhãn năng lực thật đúng là dùng tốt đâu. Khi mọi người nhìn thấy xuất hiện Hữu Chỉ Hạ Kẻ Độc sau, nhao nhao chấn kinh, nhất là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ càng là bật thốt lên hoảng sợ nói đây là xạ thủ kẻ luân hồi nhãn đồng thuật. Ở mẹ nổ tệ gì cả dạ, có thể để ánh mắt của mình tỏa định đồ vật cùng mình vị trí trong nháy mắt tiến hành trao đổi cái gì? Ngũ ảnh nhao nhao kinh hô, nhưng mà Uchiha xạ thủ kẻ lại là sắc mặt nghiêm túc, khàn khàn nói không. Ta ở mẹ nổ tệ gì cả dạ chỉ có thể làm đến cùng con mắt khóa chặt mục tiêu trao đổi, theo lý thuyết chỉ có thể tự thân vị trí cùng đối phương trao đổi, mà đối phương lại có thể làm đến vật phẩm khác trao đổi. Lúc này Uchiha xạ thủ kẻ gắt gao nhìn chằm chằm bóng người xuất hiện, mà nơi xa nhìn thấy lòng bàn tay tảng đá xuất xù kỳ mọ mọ xỉ kỳ càng là phẫn nộ đến cực điểm đáng giận. Vô sỉ. Mà Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ khi nhìn rõ ràng sử dụng đồng thuật người là ai sau, lập tức con ngươi co rụt lại, bật thốt lên cả giận nói là ngươi. Uchiha Kẻ Độc. Vụt một cái, Uchiha Kẻ Độc cái tên này người khác không rõ ràng, nhưng Uchiha xạ thủ kẻ thế nhưng là nghe Nạ Vũ Tổ nói qua, trong lúc nhất thời hai người nhao nhao chấn kinh nhìn chằm chằm người tới. Mà vẫn giấu kín Uchiha Kẻ Độc cũng lộ ra nụ cười, đối mặt đám người hắn không có ăn cái này một khỏa trả cờ dạ trái cây, ngược lại là thi triển ra chính mình cấm thuật. Cấm thuật Quỷ Mầm La Chi Thuật. Theo cú hễ này sắc trả cờ dạ trái cây, mắt trần có thể thấy bị thôn phệ, mọi người không khỏi chấn kinh. Mà Uchiha Kẻ Độc nhưng là khinh miệt nhìn đám người, nhất là nhìn thấy Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ sau, giễu cợt nói thứ đệ thất hổ cả Nạ Vũ Tổ, ta nói qua, lúc ngươi đi thế giới của ta nhiễu loạn, nhất định sẽ hối hận. Đáng giận. Đây là thế giới của ta, ta tuyệt đối không cho phép ngươi phá hư. Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ tức giận gào thét lớn, hắn không nghĩ tới Uchiha Kẻ Độc vậy mà thật sự đi tới thế giới này thực sự là xong tiêu đâu. Uchiha Kẻ Độc cười lạnh một cái, trong tiếng cười càng là tràn đầy khinh thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế tự mình làm nhưng lại là trong miệng nhất không mảnh chuyện, tất nhiên không cho phép người khác tới thế giới của ngươi nhiễu loạn. Như vậy ngươi vì cái gì thì đi thế giới khác nhiễu loạn? Đừng nói cái gì đại đạo lý, dựa vào cái gì cái khác giới nị dạ đều phải ngoan ngoãn theo ý chí của ngươi? Bây giờ ta làm bất quá là ngươi làm chuyện thôi, còn có Uchiha xạ thủ kẻ ngươi tên ngu ngốc này. Lúc thôn phệ trả cờ dạ trái cây, Uchiha Kẻ Độc nếu như đối với Uzuma Kỳ Nạ Dụ Tổ là khinh bị mà nói, như vậy đối với Uchiha xạ thủ kẻ chính là nồng nặc thất vọng ngu xuẩn. Phế vật, đã ngươi quyết định phải đổi cách, vẹn vẹn cũng bởi vì bị đánh bại, tiếp đó liền thay đổi triệt để. Còn nói cái gì chủ tội? Ngươi muốn chuộc tội gì? Đối mặt Uchiha Sasuke, Uchiha Kẻ Độc trực tiếp hận thiết bất cương nổi giận nói Mộc Diệp cũng là Uchiha cùng Sen Dù khai sáng, kết quả Mộc Diệp hủy Uchiha, ngươi vậy mà ngu xuẩn muốn cho Mộc Diệp chu tội, đơn giản chính là ngu xuẩn vô cùng. Liền xem như ngươi đem Mộc Diệp hủy lại như thế nào, nếu không có chúng ta Uchiha thế nào Mộc Diệp? Uchiha Kẻ Độc giận dữ mắng mỏ Sasuke phía dưới, nếu như nói bộ rủ tổ chuyển trước đây Uchiha Sasuke là một cái cực kỳ người bình thường, như vậy bộ rủ tổ chuyển cái gọi là chu tội, Sasuke đã chết. Khi xưa Uchiha Sasuke tại diệt tộc sau chỉ có cừu hận, nhưng tiền kỳ cũng không có diệt tuyệt nhân tính. Hắn chỉ muốn báo thù có lỗi gì? Hơn nữa từ đầu đến cuối, hắn làm chỉ là đem linh hồn mình bán đứng đổi lấy báo thù sức mạnh, cùng các ngươi Mộc Diệp, cùng ngươi Hữu Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ có quan hệ gì? Nếu như là đồng bạn, ngươi hẳn là giúp xạ thủ kẻ hoàn thành báo thù khuyên nữa nói đi cũng phải nói lại, mà không phải một vị ồn ào ta muốn đánh gãy tứ chi của ngươi đem ngươi bắt trở về. Hay a truyền xạ thủ kẻ theo bị mê hoặc, hoặc chân tướng vạch trần rơi vào hắc ám, cái đồ chơi này đổi thành người bình thường đã sớm tinh thần không bình thường. Có thể nói, Uchiha xạ thủ kẻ có thể xưng Uchiha nhất tộc kháng áp vương tứ chiến phong ấn huy tệ đọc sau, cái gọi là biến đổi. Đơn giản chính là một hồi nháo kịch, vẹn vẹn bị đánh bại liền từ bỏ, thậm chí càng cho Mộc Diệp chu tội. Chuột mẹ nó tội. Hỗn đàn, ta không cho phép ngươi nói như vậy Sasuke. Uzuma Kỳ Nạ Dụ Tổ gầm thét phía dưới, hắn nhưng là biết đi một cái thế giới khác lúc Sasuke, hoàn toàn chính là bị đầu độc dáng vẻ, hắn tuyệt đối không cho phép thế giới này Sasuke cũng bị mê hoặc. Mà lúc này Uchiha Sasuke đang bị khiển trách tâm thần có chút dao động lúc, đột nhiên xa xa Sasuke mọ mọ sĩ kỳ nhìn chuẩn thời cơ, phẫn nộ quát đây là chúng ta Sasuke nhất tộc trả cờ dạ trái cây, ngươi lần này cấp sinh vật không xứng. Vâng. Sasuke mọ mọ xỉ kỳ dưới sự phẫn nộ đánh lén, nên đón hắn nhưng là Uchiha Kẻ Độc một kích nặng nề lôi đỉnh đỉnh đầu gối trong chốc lát, Sasuke mọ mọ xỉ kỳ con ngươi trừng lớn, một đôi mắt hạt châu càng là hiện đầy dữ tợn tơ máu, miệng há lớn phía dưới, một kích này đỉnh đầu gối tại ngực, hắn kém chút đem tâm can đều phun ra cơ hội tốt. Đồng thuật ở mẹ nổ tệ gì cả dạ. Vụt một cái, Uchiha Sasuke trực tiếp xuất hiện ở Uchiha Kẻ Độc trước người, thì ra phía trước tâm thần dao động cũng là giả. Lúc này Uchiha Sasuke tại lục đạo tiên nhân chi lực phía dưới, đã tạm thời có mất đi sức mạnh đồng thời trong chốc lát này trao đổi, để cho Uchiha Sasuke quá to, Naruto, mau ăn phía dưới trả cờ dạ trái cây. Thì ra đây hết thảy cũng là Uchiha Sasuke chiến thuật, hắn biết viên này trả cờ dạ trái cây mặc kệ rơi vào trong tay ai, đều đem tăng lên rất nhiều thực lực. Bởi vậy Sasuke tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn dùng đồng thuật trao đổi. Nhưng mà đây hết thảy đều tại trong chớp mắt, quá nhanh Sasuke. Lúc này Uzuma Kỳ Naruto nhìn xem Sasuke trực tiếp rơi vào Uchiha Kẻ Độc trong tay, tràn đầy phẫn nộ. Nhưng mà trong cơ thể của Naruto lục đạo tiên nhân vội vàng hô lớn, Naruto, mau ăn phía dưới trả cờ dạ trái cây, chỉ có ngươi ăn cường đại, mới có thể bảo vệ Sasuke, mới có thể bảo vệ giới Nidra. Tại lục đạo tiên nhân dưới sự nhắc nhở, Uzumaki Naruto đau đớn không có lựa chọn đi cứu Sasuke, mà là bắt lại bên cạnh, xạ xù kẹ vì hắn trả giá lưu lại trả cờ dạ trái cây. Giang giác, giang giác, nước văng khắp nơi phía dưới, bị hút bay sụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ thấy cảnh này sau, hai mắt trợn lên giận dữ hét hạ đẳng sinh vật, đây là thần trái cây, các ngươi không xứng. Mà nơi xa nhìn xem lòng bàn tay trả cờ dạ trái cây hóa thành Uchiha xạ sủ kẹ lúc, Uchiha kẹ đọc trực tiếp lộ ra âm lưu nụ cười như ý, một tay trực tiếp nắm Uchiha xạ sủ kẹ cổ, đồng thời lợi dụng phong ấn thuật để cho hắn không cách nào chuyển động. Ôi ôi, ngươi thua. Lúc này Uchiha xạ sủ kẹ khàn khàn nụ cười phía dưới, hắn biết lần này có lẽ sẽ mất mạng, nhưng hắn không hối hận, đồng thời cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến hấp lực. Lúc này Uchiha xạ sủ kẹ có thể tinh tường cảm nhận được trong cơ thể mình lục đạo chi lực đang bị rút ra, hoặc có lẽ là bị thôn phệ. Thua. Nhìn xem Uchiha Sasuke, lúc này đứng ở trên bầu trời Uchiha Kage đột lộ ra nụ cười giễu cợt, tại Sasuke dự cảm không tốt phía dưới, câu nói tiếp theo trực tiếp làm hắn con ngươi co vào, tất nhiên ta tin tưởng biết năng lực của ngươi, chẳng lẽ ngươi cho là ta không có phòng bị? Còn có là cái gì nhường ngươi cho rằng, trả cờ dạ trái cây thật sự bị các ngươi cướp lấy? Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Chỉ thấy Uchiha Kage đột nhếch miệng lên, lộ ra tà ác nụ cười, tay kia chậm rãi nâng lên, trong chốc lát, cụ hệ này sắc trả cờ dạ kéo binh khí xuất hiện đây là. Khi thấy một màn này sau, Uchiha Sasuke con ngươi co rụt lại, trên mặt tràn đầy kinh sợ, giờ khắc này hắn cuối cùng minh bạch đây là lúc trước một cái khắc xuất sủ kỳ kiến sĩ kỳ năng lực, sóng uy thần hơn nữa các ngươi biết xuất sủ kỳ nhất tộc sao? Các ngươi biết cái gọi là trả cờ dạ trái cây sao? Chỉ thấy Uchiha Kage đột nụ cười rêu cận phía dưới, nhìn phía xa một hơi ăn trả cờ dạ trái cây Uzumaki Naruto, trên mặt đã lộ ra nụ cười tinh thần cây trái cây, trong truyền thuyết thần minh đồ ăn, mà bây giờ thần thụ sớm đã không phải đã từng thần minh trồng, nếu không làm sao lại nắm giữ bạo ngược thập vị ý chí. Mà trả cờ dạ trái cây cũng tương tự đồng nguyên, nắm giữ lực lượng cường đại đồng thời đồng dạng còn kèm theo thập vị hoặc có lẽ là thần thụ phụ năng lượng. Uchiha Kage đọc chậm rãi âm thanh quanh quần phía dưới, tại Uchiha Sasuke chấn kinh không dám tin con ngươi phía dưới, nói ra một sự thật đó chính là, Sasuke kiện sĩ kỳ hóa thành trả cờ dạ trái cây, kỳ thực cẩn chứa kinh khủng phụ năng lượng. Mà phía trước Uchiha Kage đọc cấm thuật quỷ mầm la, nhưng là đem thuần túy năng lượng thôn phệ, lưu lại cũng là phụ năng lượng nạ dụ tổ. Quả nhiên, tại Uchiha Kage đọc hài hước nụ cười phía dưới, chỉ thấy xa xa Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ dụ tổ hai mắt đỏ cùng hệ này, da thịt cũng bắt đầu biến ám, cụ hệ này đứng lên. Thậm chí Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ dụ tổ thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Đây không phải vi thu hóa, càng là giống như ác ma một dạng thân ảnh. Lúc này nơi xa từ trong phế tích ra tới Sasuke mọ mọ xì kỳ, nhìn thấy Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ dụ tổ một màn này sau, trực tiếp chào phúng cười to, đạo các ngươi bọn này hạ đẳng sinh vật, đây là thần trái cây, không phải là các ngươi bầy kiến cỏ này có thể ăn, ha ha ha, đây chính là báo ứng. Trả cơ dạ trái cây, năng lượng tinh thuần đều bị Vũ Trì Hạ Kẻ đọc thôn vệ, mà nạ dụ tổ ăn bất quá là còn dư lại tạp chất nạ dụ tổ, ngươi nhanh thủ trụ bản tâm a. Lúc này Vũ Vũ Mạ Kỳ trong cơ thể của nạ dụ tổ lục đạo thiên nhân cũng lộ ra cấp sắc, không nghĩ tới trả cờ dạ trái cây đối với bọn hắn tới nói lại là tai nạn. Nhìn chung nguyên tắc bên trong, Chu Sủ Kỳ mọ mọ xỉ kỳ tại phục dụng trả cờ dạ trái cây sau, mặc dù lấy được sức mạnh, nhưng tương tự trước đây tỉnh táo toàn bộ cũng không có, rất rõ ràng là bị ảnh hưởng tâm tính. Lại thêm thập vĩ thần thụ tồn tại, cuồng bạo như vậy chỉ biết là hủy diệt thập vĩ năng lượng nếu đều sẽ bị thôn vệ, cố lực lượng này nhất định sẽ ảnh hưởng tâm trí. Quả nhiên, ngậm miệng, người cái này lão tạp mao. Theo thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại thiên không, để cho Vũ Trì Hạ Xạ Sủ Kẻ, Hạ Tạc Cả Cả Xì mấy người ảnh nhao nhao sắc mặt đại biến, kinh sợ nhìn qua đây hết thảy. Bây giờ Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ tưởng tượng đại biến, làn da ám cùng hệ này, răng nanh nổi lên, giống như một bộ ác quỷ bộ dáng. Lúc này trong đôi mắt càng là lộ ra một cỗ bạo ngược cảm xúc nhìn qua tất cả mọi người. Ôi ôi, sức mạnh, ta cảm nhận được cỗ lực lượng này, tất cả mọi người các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Còn có, thả ra Xạ Sủ Kẻ. Nói xong lời cuối cùng một câu nói lúc, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ càng là nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt kinh khủng khí lãng bao phủ mà ra, đem bầu trời mây đen đều cho thổi tan. Trả cơ dạ trái cây phụ năng lượng, tương đương với đem trong cơ thể của nạ dụ tổ âm u mặt toàn bộ phóng đại, nhưng tương tự chấp niệm của hắn như cũ tại. Nhất là khi nhìn đến Uchiha Kage đọc vậy mà một tay nắm xạ sủ kẻ cổ lúc, Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ dụ tổ trực tiếp bạo tẩu, gầm thét phía dưới vèo một cái liền điên cuồng sông lên tới. Mà thấy cảnh này Uchiha Kage đọc lại là lộ ra nụ cười rêu cận, trên lực lượng mặc dù mạnh điểm, nhưng bất quá là như giã thú sức mạnh thôi, ngu xuẩn. Luân mộ bên cạnh ngủ. Tại Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ dụ tổ xông lên trong nháy mắt, Uchiha Kage đọc câu ngọc luân hồi nhãn co rụt lại, trong chốc lát luân mộ bên cạnh ngục bốn đạo cái bóng cùng nhau phát khởi tiến công. Một tiếng ầm vang, song quyền nan địch tứ thủ, Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ dụ tổ vậy mà trực tiếp bị truy đến dưới đất, ầm ầm đại địa băng liệt, đây là Uchiha Mạ Đạ Dạ luân hồi nhãn năng lực. Lúc này Uchiha Sạ Sủ Kẻ hư nhược nói, trong con mắt hắn càng là tràn đầy chấn kinh. Lúc này trong cơ thể của Sạ Sủ Kẻ lục đạo chi lực đã toàn bộ bị thôn vệ sạch sẽ, hoặc có lẽ là lần nữa trở thành một cái bình thường lý dạ. Mà Uchiha Kẻ đọc nhưng là một bộ dáng vẻ không có hứng thú, tiện tay ném xuống, đồng thời đạm mạc nói, từ giờ trở đi, ta lấy Uchiha tộc trưởng thân phận thu hồi ngươi Uchiha dòng họ, còn có các ngươi. Uchiha Kẻ đọc một cái ngoái đầu nhìn lại, nhất thời làm xa xa Hạ Tạc Cả Cả Xì, Gà Ả Dạ, Đặt Lô Y bọn người nhao nhao sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Uchiha Kẻ đọc lãnh đạm nhìn qua bọn hắn, từ giờ trở đi, Mộc Diệp liền tại ta Uchiha thống trị, không có Uchiha Mộc Diệp càng không có cần thiết tồn tại, các ngươi ngũ đại nhận thôn chỉ có thần phục hoặc hủy diệt hai lựa chọn. Làm sao có thể? Đệ ngũ Cả Dẹt Gà Ả Dạ kinh sợ phía dưới, vừa mới chuẩn bị phản bác, một bên đệ tứ thối ảnh đất đen lại là hít sâu một hơi, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, trực tiếp quỳ một chân trên đất đệ tứ sủ chỉ cả đất đen, đại biểu làng đá nguyện ý thần phục Uchiha Kẻ đọc đại nhân. Đất đen quỳ một chân trên đất, cái này một bộ dáng thần phục, để cho khác ảnh sắc mặt đại biến, nhao nhao lộ ra ánh mắt chất vấn. Mà đất đen nhưng là lạnh nhạt nhìn một cái đám người, thản nhiên nói bây giờ chúng ta còn có chọn sao? Nói cho cùng bất quá là lột xuống tầng này tấm màn che, đem vũ trụ mạ kỳ nạ dụ tổ đổi thành vũ trì hạ kệ độc đại nhân thôi. Đất đen câu nói này, xích lỏa lỏa mở ra tầng này tấm màn che, để cho khác ảnh khuôn mặt cụ hệ nệ bột tử thô. Kể từ 4 trận chiến sau khi kết thúc, cũng chính là vũ trụ mạ kỳ nạ dụ tổ loại người này, cho nên mới duy trì ngũ đại nhận thôn dáng vẻ. Mà khác nhân thôn cũng đều nhao nhao thu hồi tâm tư khác, ngược lại thận trọng cùng một diệp cùng nhau chỗ, rất sợ đắc tội một diệp. Chương 436. Bạn xuất sủ kimo mo siki. Chương 436. Bạn xuất sủ kimo mo siki đất đen người. Đột nhiên lên biến cố, cùng với đệ tứ thối ảnh đất đen quy hàng, trực tiếp lệnh ngũ ảnh nội bộ tín nhiệm sụp đổ. Cái này khiến đệ ngũ cả dẹt gà ạ dạ kinh sợ không thôi, mà một bên hạ tặc cả cả sĩ đã nhíu mày đề phòng. Nhưng mà nhìn xem gà ạ dạ phẫn nộ ánh mắt, đất đen lại là lạnh giọng nói gà ạ dạ, chúng ta không thể bởi vì cá nhân yêu thích đem thôn đưa vào tai nạn, chẳng lẽ một năm qua vị này đệ thất hồ cả vũ trụ mạ kỳ nạ dụ tổ làm chuyện tốt, ngươi làm một chút cũng không biết sao? Còn có ngươi hạ tặc cả cả sĩ. Lúc này đất đen gương mặt phẫn nộ, cái này khiến gà ạ dạ chấn kinh, hạ tặc cả cả sĩ lại là có chút trầm mặt xuống. Mà thấy cảnh này đệ lục mỹ dục dài 10 lang lại là kinh ngạc. Cả cả sĩ có thể có cái này thân sắc, rất rõ ràng chính là biết ạ cả sủ kỳ chút gì, dù sao vị này vốn là lấy đầu góc nổi tiếng, lại làm qua một diệp đệ lục hồ cả. Dù là trường kỳ bên ngoài, nếu thật một chút cũng không rõ ràng trong thôn động tĩnh, như vậy hạ tặc cả cả sĩ cái này đệ lục hồ cả xem như làm không công cả cả sĩ, ngươi thực sự là một cái chỉ có thể trốn tránh hồ cả đâu. Khi thấy hạ tặc cả cả sĩ trầm mặc thần sắc sau, một bên gà ạ dạ liền lộ ra dự cảm xấu, mà đệ tứ thối ảnh đất đen cười lạnh rêu cợt nói gà ạ dạ, chẳng lẽ liền không muốn biết tỉ tỉ của ngươi tệ ạ gì, tại một diệp trong khoảng thời gian này là thế nào qua sao? Cái gì? Nghe tới đất đen nói về tỉ tỉ mình tệ ạ gì lúc, gà ạ dạ gương mặt chấn kinh, mà một bên hạ tặc cả cả sĩ vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói bây giờ không phải là thảo luận cái này vấn đề, mà là địch nhân lại nhiều thêm một vị. Trên bầu trời, hưởng thụ lấy gió nhẹ lướt qua sảng khoái, ủ chi hạ kệ đọc thần sắc chậm rãi giơ tay lên, cảm thụ được thể nội cố lực lượng này, khóe miệng chậm rãi câu lên lộ ra lướt qua một cái nụ cười đây thật là tuyệt vời sức mạnh đâu, không hổ là trả cờ dạ trái cây, vậy mà có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Ngay tại ủ chi hạ kệ đọc cảm thụ cố này tuyệt vời sức mạnh lúc, đột nhiên phía dưới truyền đến vũ trụ mạ kỳ nạ dụ tổ giữ tận tiếng giống giận dữ. Chịu đến trả cờ dạ trái cây tà ác năng lượng ảnh hưởng vũ trụ mạ kỳ nạ dụ tổ, triệt để rơi vào hắc ám, hoặc có lẽ là nội tâm âm u mặt triệt để vượt trên chính diện. Người cũng là thất tình lục dục, cho dù là vận mệnh chi tử vũ trụ mạ kỳ nạ dụ tổ cũng sẽ có. Nguyên tắc bên trong sủ sủ kỳ mọ mọ sĩ ký đều có thể trở thành một dã man thô lỗ xúc động ra hỏa, chớ đừng nhắc tới nạ dụ tổ vũ trì hạ kệ đọc, ta muốn giết ngươi. Làn da ám củ hễ mẹ, diện mục giữ tận lộ ra răng nanh vũ trụ mạ kỳ nạ dụ tổ, nào còn có đã từng dương quang dáng vẻ, rõ ràng chính là một cái địa ngục bỏ ra tới một cái ác quỷ. Nhất là quanh thân tản ra bạo ngược âm u khí tức, càng là làm lòng người sinh sợ hãi. Mà xa xa sủ sủ kỳ mọ mọ sĩ ký, khi nhìn đến vũ trì hạ kệ đọc sau, cũng là gương mặt chấn kinh làm sao có thể. Ngươi làm sao biết kiện sĩ ký hội tâm cam tình nguyện hóa thành trả cờ dạ trái cây? Còn có ngươi làm sao có thể nắm giữ tách ra trả cờ dạ trái cây phụ năng lượng năng lực? Phải biết thời kỳ thượng cổ sạch sẽ nhất thần thánh thần thụ hạt giống sớm đã biến mất, bây giờ thần thụ hạt giống cũng là ô nhiễm, cho dù là tại xuất sủ kỳ nhất tộc bên trong cũng không có người có thể làm được xuất sủ kỳ mọ mọ sĩ kỳ gương mặt khiếp sợ không thôi. Hắn không khiếp sợ trả cờ dạ trái cây bị cắt đoạn, hắn khiếp sợ là đối phương năng lực không, không đúng. Thân thể ngươi khí tức, còn có phía trước thế giới này nói huy tệ đọt đã từ phong ấn chạy trốn ra ngoài, là huy tệ đọt. Trong nháy mắt, xuất sủ kỳ mọ mọ sĩ kỳ não bổ phía dưới, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức cả giận nói thì ra là sủ sủ kỳ Huy Tệ Đọt, đây hết thảy đều có thể nói qua, thân là sủ sủ kỳ nhất tộc tông gia công chúa, Huy Tệ Đọt một mực nắm giữ lấy thần thụ phương pháp sử dụng chân chính, là Huy Tệ Đọt nói cho ngươi có đúng hay không? Bây giờ sủ sủ kỳ mọ mọ sĩ kỳ não bổ phía dưới, chỉ có thể đem đây hết thảy toàn bộ chụp tại sủ sủ kỳ Huy Tệ Đọt trên đầu thôi, trò chơi cũng nên kết thúc. Lúc này Vũ Trì Hạ Tệ Đọt mặt tươi cười nhìn qua đối diện sủ sủ kỳ mọ mọ sĩ kỳ, nghiêm nhiên là thấy được một cái thức ăn ngon giống như xạ sủ kẻ. Ta muốn giết ngươi Vũ Trì Hạ Tệ Đọt, ngươi cũng dám tổn thương xạ sủ kẻ. Mà ở trong mắt Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, nhìn thấy chính là mất đi tất cả lực lượng Uchiha Sasuke, rơi xuống từ trên không phủ phù một tiếng rơi vào mặt đất. Một màn này để cho Uchiha Maki Nạ Dụ Tổ hai mắt đỏ cụ hên mẻ, lập tức gào thét phía dưới, điên cuồng vọt lên Nạ Dụ Tổ không nên vọng động a. Thể nội lục đạo tiên nhân hạ rổ mổ vội vàng để thăng, nhưng mà nên đón Uchiha Maki Nạ Dụ Tổ nhưng là một tia chớp. Trong nháy mắt va chạm phía dưới, hai người sức mạnh đều được tăng lên trên diện rộng, nhất là Uchiha Kedof, trả cờ dạ trái cây tinh thuần nhất sức mạnh thế nhưng là bị hắn lấy được. Mà Uchiha Maki Nạ Dụ Tổ lại bởi vì trả cờ dạ trái cây phụ năng lượng, dẫn đến tướng mạo đại biến không nói, tính cách cũng là dễ giận dịch nóng nảy quá chậm quá chậm, dù dù mạ kỳ nạ dụ tổ ngươi bây giờ càng thêm xúc động rồi. Ngay tại hai người lúc chiến đấu, xa xa sủ sủ kỳ mọ mọ sĩ kỳ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng với tham lam, muốn thừa cơ cầm xuống Uchiha Kedof, thu được sủ sủ kỳ nhất tộc cao nhất bí mật lúc đột nhiên không gian từ từ mở ra vàng ý dù mị so lương phản. Khi thấy không gian đường hầm mở ra lúc, mái đầu bạc trắng thánh khiết bóng người xuất hiện tại chiến trường lúc, ngũ ảnh nhao nhao sắc mặt đại biến, nhất là hạ tặc cả cả sĩ càng là mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc sủ sủ kỳ Huy Kedof. Bốn trận chiến lúc sủ sủ kỳ Huy Tệ Đọc cho giới nỉ dạ áp lực quá lớn, đây chính là đã từng lực lượng một người từng chấn áp giới nỉ dạ thần minh a mà sủ sủ kỳ mọ mọ sĩ kỳ, tối thiểu nhất ở trong mắt hạ tặc cả cả sĩ thấy được sẽ mỏi mệt, sẽ đổ máu, sẽ chết. Nhưng mà đối với sủ sủ kỳ Huy trên thân Tệ Đọc toàn bộ không nhìn thấy Huy Tệ Đọc, người tên phản đồ này. Mà khi nhìn đến sủ sủ kỳ Huy Tệ Đọc lúc, sủ sủ kỳ mọ mọ sĩ kỳ lập tức kinh sợ hét lớn, trực tiếp liền công tới. Nhưng mà đối mặt tấn công như vậy, Sủ Sủ Kỳ Huy Tệ Đọt lại là thần sắc lạnh nhạt chậm rãi từ trong không gian đi ra, mở ra hai tay, trong nháy mắt thả ra kinh khủng nhất công kích. Dạ Sổ Gệ Mịt Gệ Kỳ ngàn năm, các ngươi rốt cuộc đã đến, nhưng tất cả những thứ này ta Sủ Sủ Kỳ Huy Tệ Đọt đã không sợ các ngươi. Sủ Sủ Kỳ Huy Tệ Đọt mặc dù đã mất đi vi thú, sức mạnh giảm lớn, nhưng cùng Sủ Sủ Kỳ Mọ Mọ Sĩ Kỳ cùng nhau so, hai người cơ hồ là 8 lạng nửa cân. Nhưng mà nơi xa đang cùng Vũ Trí Hạ Tệ Đọt kịch chiến Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, lại là lộ ra thống khổ gào thảm âm thanh Nạ Dụ Tổ. Tại hạ tất cả cả sĩ bọn người ánh mắt lo lắng phía dưới, Uchiha Kẻ Đọc nhất kích lôi đỉnh trực tiếp đem Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ đã bay, mà lúc này Nạ Dụ Tổ đau đớn càng nhiều đến từ thể nội Nạ Dụ Tổ. Ngươi đã bị cố này tiêu cực năng lượng ảnh hưởng tới, bây giờ ta tới thao túng thân thể của ngươi, chỉ cần chúng ta còn sống, giới nị dạ liền còn có hy vọng, không nên vọng động. Lúc này Lục Đạo Tiên Nhân gầm thét phía dưới, phát động lực lượng của mình đồng thời mượn nhờ trong cơ thể của Nạ Dụ Tổ cựu vị sức mạnh, tạm thời trông coi Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ thân thể thì ra là Sở Sụ Kỳ Hạ Dụ Mộ người tên xúc sinh này. Khi thấy Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ khí thế đại biến sau, còn có này đôi quen thuộc ánh mắt, Uchiha Kẻ Đọt lập tức lộ ra nụ cười giễu cợt. Ngay tại lúc hắn phải chuẩn bị tiến công lúc, không ngờ rằng điều khiển Uzuma Kina dù tổ thân thể Lục Đạo Tiên Nhân, lại là đột nhiên quay người lại, ở dưới con mắt mọi người, lựa chọn chạy trốn. Thậm chí tại chạy trốn phía trước, còn đem Sōsuke Mọ Mọ Sĩ Kỳ kéo tới làm đệm lưng ngươi lần này cấp sinh vật, sao dám? Sōsuke Mọ Mọ Sĩ Kỳ dưới sự phẫn nộ, hắn căn bản không nghĩ tới lần này cấp sinh vật vậy mà lại đột nhiên đánh lén. Đương nhiên, Lục Đạo Tiên Nhân điều khiển cơ thể của Naruto một phát bắt được Sōsuke Mọ Mọ Sĩ Kỳ, đột nhiên liền hướng về Uchiha Kẻ Đọt ném tới Uchiha Kẻ Đọt, lần này là ngươi thắng, nhưng chúng ta còn không có thua, ta sẽ ở âm thầm nhìn chằm chằm vào ngươi. Chỉ cần tìm được cơ hội, chúng ta liền sẽ đánh bại ngươi. Tại Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ tức giận tiếng giống phía dưới, sau một khắc Lục Đạo chi lực phát động phía dưới, trực tiếp xé rách không gian, lựa chọn bỏ chạy. Mà thấy cảnh này, Sōsuke Huy Tệ Đọt trong con mắt lộ ra vẻ hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói tiếp thân đuổi theo giết địch từ này. Đồng dạng tinh thông không gian nhận thuật Sōsuke Huy Tệ Đọt, mở ra vết nứt không gian, truy sát Lục Đạo tiên nhân lịch từ này mà đi. Mà chiến trường thế cục biến ảo phía dưới, Sōsuke Mọ Mọ Sĩ Kỳ càng là tức giận nhìn qua Vũ Trí Hạ Kẻ Đọt, ngươi cái này hạ đẳng sinh vật, ăn cắp chúng ta Sōsuke nhất tộc trái cây, ta muốn để các ngươi hối hận, tự tìm cái chết. Trong nháy mắt lôi đỉnh cùng Sōsuke Mọ Mọ Sĩ Kỳ kết chiến, lần này hai người sức mạnh càng thêm cường đại, Sōsuke Mọ Mọ Sĩ Kỳ mặc dù không có phục dụng trả cờ dạ trái cây, dẫn đến thực lực tăng nhiều, nhưng cái này thời điểm này hắn chiến đấu đầu não càng thêm tỉnh táo nhường ngươi kiến thức giờ nhìn ra sức mạnh. Một mực bị Mọ Mọ Sĩ Kỳ hô hào hạ đẳng sinh vật, Uchiha Kẻ Đọt cũng là có chút ba phần nộ khí, tại hai người tách ra trong nháy mắt, hai tay của hắn không ngừng vung đẩy. Chỗ cổ tay lộ ra phong ấn không ngừng thình thịch lộ ra từng cái sự hộ giáp kèn, Uchiha Kẻ Đọt hai tay đã hóa thành tàn ảnh. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Không tốt. Trong chốc lát đầy trời sự hộ giáp kèn ám khí đồng thời lập lòe kinh khủng lôi độn trả cờ dạ kéo đánh tới, đồng thời Uchiha Kẻ Đọt còn chưa ngừng thủ đoạn, nhanh chóng từ dụng cụ cắt gọt trong bọc móc ra một cái phong ấn quyển trục, đột nhiên vừa mở ra. Phanh phanh bốn. Phong ấn khói trắng tán đi, lộ ra lít nha lít nhít kinh khủng cực lớn sự hộ giáp kèn, đồng thời lôi quang lấp lóe phía dưới, trực tiếp bị Uchiha Kẻ Đọt ném đi. Sự hộ giáp kèn ảnh phân thân chi thuật. Nhanh chóng kết ấn phía dưới, trong chốc lát phô thiên cái địa sư hữu dị kèn điên cuồng đánh tới, đối mặt ẩn chứa cường đại lôi độn thuộc tính trả cờ dạ kéo sắc bén năng khí, Sōsuke Mọ Mọ Sĩ Kỳ vội vàng trốn tránh. Một màn này bị xa xa hạ tặc cả cả sĩ nhìn thấy, càng là chấn kinh bật thốt lên, Uchiha nhất tộc sư hữu dị kèn no rút. Cái này cấp bậc chiến đấu, chiến thuật vẫn không có đào thải ầm ầm đại địa bên trên khắp nơi đều là bước lên lôi quang sư hữu dị kèn, vậy mà lúc này Uchiha Kẻ Đọt đột nhiên hai tay cùng khóe miệng kéo một cái, chi tiết tơ thép tuyến trực tiếp xuất hiện ở Sōsuke Mọ Mọ Sĩ Kỳ trong con mắt, đây là tơ thép. Đây chính là thế giới này nhân thuật. Theo dây thép lôi kéo phía dưới, trong nháy mắt những thứ này cực lớn sư hữu dị kèn giống như mưa to, ầm ầm lần nữa hướng về Sōsuke Mọ Mọ Sĩ Kỳ điên cuồng công tới. Xin dạ kèn xây đối mặt công kích dày đặc, Sōsuke Mọ Mọ Sĩ Kỳ nhanh chóng chôn tránh phía dưới, cuối cùng tại không góc chết tiến công phía dưới, chỉ có thể tức giận hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển ra luân hồi nhãn sức mạnh đem những thứ này dụng cụ cắt gọt toàn bộ bắn bay. Ngay tại bắn bay trong nháy mắt, Sōsuke Mọ Mọ Sĩ Kỳ con ngươi co rụt lại, chỉ thấy đại địa băng liệt phía dưới, đột nhiên một đạo hàn quang thoáng qua, chỉ thấy một cái cực lớn sư hữu dị kèn trực tiếp từ lòng đất xuất hiện kém chút cắt đứt đầu của hắn. Vội vàng phía dưới vừa mới tránh thoát, nhưng mà sau lưng Sư Hữu Dị Kèn lại trực tiếp phịch một tiếng hóa thành Uchiha Kẻ Đọt thân ảnh, đây là ảnh phân thân chi thuật cùng biến thân thuật. Uchiha Kẻ Đọt quát lạnh một tiếng, hai tay một cái là kinh khủng phong độn dạ xẹt gặm Sư Hữu Dị Kèn, một cái tay khác là lôi độn giải kỳ gì, trực tiếp liền muốn hướng về hắn đánh tới. Oeng! Kinh khủng hai cái nhận thuật hướng hắn đánh tới, Sōsuke Mọ Mọ Sĩ Kỳ gầm thét phía dưới, trực tiếp thi triển ra càng cường đại hơn nhận thuật. Cơ thờ thần La Thiên Trinh ầm ầm. Trong nháy mắt kinh khủng sức đẩy phía dưới, trực tiếp đem hai cái này kinh khủng nhận thuật bắn bay, nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng ngũ chỉ hạ kẹ đọc bản thể trong tay củ hệ mẹ sắc xiềng xích vung ra tới, trực tiếp đem sụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cho tính toán cái chốt đứng lên, đây là sụt sủ kỳ màu vàng năng lực đột nhiên bị trói trong nháy mắt, sụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ nhìn thấy ngũ chỉ hạ kẹ đọc con người biến ảo phía dưới, lập tức ý thức được không ổn cái gì, nhưng mà sụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ phản ứng lại đã chậm, chỉ thấy ngũ chỉ hạ kẹ đọc một tay kết ấn, lạnh lùng nhìn qua bị củ hệ mẹ sắc xiềng xích trói sụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ, con người luân hồi nhãn xoay tròn phía dưới, trực tiếp lạnh giọng nói địa bảo thiên tinh, ầm ầm. Trong nháy mắt lấy trên bầu trời bị trói lấy Sōsuke Mọ Mọ Sĩ Kỳ làm trung tâm. Kinh khủng lực hút đột nhiên hiện, mới vừa rồi còn bị cờ hở thần La Thiên Trinh sức đẩy hủy hoại đại địa, lần này trực tiếp bị hấp dẫn mà đi. Kinh khủng lực hút điên cuồng hấp dẫn lấy bốn phía hết thảy, đại địa bắt đầu sụp đổ nhau nhau bay lên, hóa thành từng quả đạn pháo điên cuồng đập về phía Sōsuke Mọ Mọ Sĩ Kỳ ầm ầm. Uchiha Kaido lạnh lùng thần sắc phía dưới, Uchiha Sasuke tại có thể trong nháy mắt phong ấn 9 đại vĩ thú, hắn tại thôn phệ kỉnh sĩ kỳ sức mạnh sau, thực lực đã đạt đến lục đạo cấp. Có thể nói, hắn hiện tại thi triển ra tới cái này đồng thuật, uy lực tuyệt đối không so Uchiha Sasuke kém, thậm chí càng mạnh hơn. Dù sao Uchiha Sasuke sức mạnh cùng luân hồi nhãn cũng bị hắn thôn phệ. Cái này đã từng phong ấn qua vĩ thú, phong ấn qua Sasuke uy tệ đọc đồng thuật, trong nháy mắt lệnh phiến thiên địa này tựa như tận thế giống như chúng ta mau rời đi, đây cũng không phải là chúng ta có thể tham dự chiến đấu. Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ phản ứng nhanh nhất, trước khi đi nhìn mọi người một cái, nhất là Gà Ạ Dạ sau trực tiếp trầm giọng nói ta muốn đi tìm Nạ Dụ Tổ. Rất rõ ràng, Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ đầu óc nhanh nhất, trực tiếp phân tích ra được dưới mắt tình huống, tự nhiên vui mừng để cho Uchiha Kẻ Đọc cùng Sasuke mò mò xỉ kỳ đánh âm ầm. Lực hút thăng lên đến cự thạch không ngừng đập về phía trên bầu trời hình cầu, tại cường đại lực hút phía dưới, đất đá ngưng tụ thành hình cầu không ngừng đè ép, bên trong Sasuke mò mò xỉ kỳ càng là miệng phun máu tươi tràn đầy phẫn nộ đáng chết hạ đẳng sinh vật. Ta làm sao lại thua? Ta sẽ không thua. Tức giận tiếng giống phía dưới, tại hắc ám áp lực thật lớn ở dưới trong quả cầu đá, mở ra một đôi con ngươi màu vàng nóng. Bầu trời một khỏa che khuất bầu trời kinh khủng tinh cầu xuất hiện, phía dưới đại địa càng là xuất hiện một cái hố sâu to lớn, đây hết thảy cũng là nhận thuật này tạo thành. Khuyển tự kiện mệnh đột nhiên địa bạo thiên tinh cực lớn quả cầu đá phát ra thanh thúy băng liệt âm thanh, trên chiến trường tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe thấy, ngũ ảnh càng là nhao nhao sắc mặt đại biến. Mà Uchiha Kẻ Đọc thấy cảnh này sau, lại là cười lạnh một tiếng điêu trùng tiểu kỹ, đã sớm để phòng ngươi chiêu này đâu. Một tiếng ầm vang, cực lớn quả cầu đá nổ tung cái tiếp theo cực lớn đầu thú xuất hiện, đây là mỏ mỏ xỉ kỳ dùng, thổ thuộc tính trả cờ dạ kéo biến hóa ra mấy đầu long đầu thân rắn quái vật đồng thời nhận thuật này sử dụng phía dưới, trực tiếp lợi dụng địa bạo thiên tinh hình thành viên này hình cầu, theo số lớn đất đá hóa thành nhận thuật này, thuật sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ áp lực cũng lần giảm đồng thuật cờ hở sở xạ nổ o. Tại kinh khủng tiên thuật gia trì, cùng với Uchiha Kẻ Đọc toàn lực thi triển phía dưới, một tôn cực kỳ khủng bố cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ thấy xuất hiện ở giữa thiên địa. Cực lớn sở xạ nổ o càng là mở ra cánh, lạnh lùng chậm rãi giơ tay lên, trong chốc lát lôi đỉnh chi thương lấp lóe tại lòng bàn tay. Cùng lúc đó, bầu trời càng là sấm sét vang dội. Xa xa Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ nhìn thấy cái này tựa như diệt thế tràng cảnh sau, lập tức liền phát giác cụ chỉ Hạ Kẻ Đọc muốn thi triển nhận thuật gì, không có cả kinh nói lại là xạ thủ kẻ Kijin. Lôi độn Kijin. Theo Uchiha Kẻ Đọc điều khiển cực lớn sở xạ nổ o, trong lòng bàn tay lôi đỉnh trường thương đột nhiên ném ra. Lập loè khí tức hủy diệt lôi đỉnh trường thương, đột nhiên liền cuốn tới trên bầu trời trên quả cầu đá. Trong nháy mắt liền dẫn động bầu trời lôi đỉnh, theo cùng bạo lôi đỉnh gào thét phía dưới, một tôn lôi đỉnh hung thú gầm thét đánh tới không. Các ngươi bọn này hạ đẳng sinh vật, ta làm sao lại thất bại? Đối mặt cái này kinh khủng lôi đỉnh, Tô Sủ Kỳ mọ mọ xỉ kỳ kinh sợ muốn trốn tránh, vậy mà lúc này hắn còn biệt khuất bị vây ở địa bạo thiên tinh bên trong, còn chưa triệt để tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tràn ngập khí tức hủy diệt, để cho hắn cảm nhận được tử vong sợ hãi vô tận lôi đỉnh đánh tới. Tùy ý hắn như thế nào gào thét, cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng lấy cái này kinh khủng lôi đỉnh đánh tạc. Chương 438. Địa bạo thiên tinh. Giấu ở phía sau màn. Chương 438 Địa bạo thiên tinh. Giấu ở phía sau màn. Lôi độn Kijin. Theo trong thiên địa lôi quang tán đi, tại ngũ ảnh ánh mắt khiếp sợ phía dưới, bầu trời địa bạo thiên tinh hình cầu đã nát bấy, bên trong bị phong ấn xuống sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ hôn thân là huyết, chật vật đến cực điểm đáng. Đáng giận, ta thế nhưng là thần, các ngươi bọn này hạ đẳng sinh vật. Người bị thương nặng xuống sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ diện mục dữ tợn, tức giận nhìn qua đem hắn làm thành như vậy hạ đẳng sinh vật ta. Ngay tại xuống sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ phun trào một ngụm máu tươi, chuẩn bị phản kích lúc, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở phía sau hắn, theo bàn tay khoác lên đầu vai của hắn, để cho hắn không cách nào chuyển động đáng tiếc, ngươi lập tức sẽ chết ngươi trong mắt hạ đẳng sinh vật tay. Uchiha Kẻ Đọc thanh âm lạnh lùng quanh quần phía dưới, bàn tay khoác lên sủ sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ đầu vai, trong nháy mắt làm hắn không thể động đậy. Cấm thuật Quỷ Nha La chi thuật. Theo cấm thuật phát động, lòng bàn tay xuất hiện hình toi ấn ký bạo phát ra kinh khủng thôn vệ năng lực, cái này khiến sủ sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ vạn phần hoảng sợ không. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà tại thôn vệ lực lượng của ta? Lúc này sủ sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ kinh sợ phía dưới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình sức mạnh đang bị rút ra, cỗ lực lượng này không giống với đơn giản trả cơ giả kéo, mà là ngay cả huyết mạch chi lực đều tại bị rút ra, loại này thoái hóa cảm giác hắn quá quen thuộc. Bởi vì hắn đã từng huyết mạch chi lực còn không có mạnh như vậy, sở dĩ có hôm nay chính như Sasuke Kiện Sĩ Kỳ nói tới, hắn đều là thông qua thôn vệ nhất tộc trả cờ dạ kéo trái cây mới tăng lên tới bây giờ. Nhưng bây giờ hắn lại cảm nhận được huyết mạch tại thoái hóa, hoặc có lẽ là đang bị nuốt chửng không. Ngươi đến tuột cùng là ai? Sasuke Huy Tệ Đọc không có khả năng nắm giữ loại năng lực này, cái này chẳng lẽ chính là Sasuke nhất tộc chân chính huyền bí a? Lúc này Sasuke mọ mọ xỉ kỳ thất kinh phía dưới, cuối cùng vẫn là đem bộ địa chụp tại Sasuke Huy Tệ Đọc trên đầu. Dù sao Sasuke nhất tộc bọn hắn bọn này khi xưa phân ra cả tộc làm phản, đem nhân số thưa thất tông gia triệt để đánh bại, tông gia bí mật cụ thể có bao nhiêu, ai đây cũng không biết. Hắn chỉ biết là tông gia bị bọn hắn đánh bại, liền đã từng Sasuke nhất tộc công chúa Huy Tệ Đọc đều thành bọn hắn tế phẩm ôi, phạm thượng làm loạn, thật đúng là buồn nôn nhất tộc đâu. Nhìn xem Sasuke mò mò xỉ kỳ kinh sợ bộ dáng, Uchiha Kẻ Đọc thần sắc đạm nhiên, từ Huy Tệ Đọc trong miệng hắn đã biết được Sasuke nhất tộc tình huống, hoặc có lẽ là bây giờ Sasuke nhất tộc tại loại này bị ô nhiễm thần thụ trái cây phía dưới sớm đã sa đoạn, không còn là chân chính Sasuke nhất tộc. Mà nơi xa thấy cảnh này đệ tứ thối ảnh đất đen, không khỏi trên mặt đã lộ ra một vòng may mắn chiến. Chiến tranh kết thúc, liên đệ lục mỹ dục dài 10 lang đều khẩn trương nuốt xuống ngoạm an thủy, vũ khí trong tay chậm rãi thả xuống. Đúng vậy à, nắm giữ hủy diệt giới nỉ dạ năng lực Sasuke, vậy mà cứ như vậy bị đánh bại. Giờ khắc này ngũ ảnh rõ ràng tâm tư dị biệt, dù mà kỳ nạ dù tổ hóa thành ác quỷ, hoặc có lẽ là bị trả cờ dạ kéo trái cây tiêu cực năng lượng ảnh hưởng, chẳng lẽ giới nỉ dạ liền muốn rơi vào Uchiha trong tay sao? Đệ ngũ cả dẹt gạ ạ dạ ánh mắt đờ đẫn, đối mặt loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn căn bản bất lực nhúng tay, chỉ có thể lẩm bẩm nhìn qua đây hết thảy phát sinh. Mà một bên hạ tặc cả Kakashi, lộ ra khổ tâm thần sắc, vừa mới chuẩn bị rút lui lúc, đột nhiên bầu trời một đạo vết nứt không gian mở ra, đây là Uchiha Kedot. Tại ngũ ảnh ánh mắt khiếp sợ phía dưới, trong vết nứt không gian trực tiếp giết ra tới một bóng người, chính là phẫn nộ gào thét tựa như ác quỷ Uzuma Kina dù tổ ngươi bị lừa rồi. Bây giờ là ngươi trung kế. Uzuma Kina dù tổ gầm thét phía dưới, hướng về Uchiha Kedot đánh tới, cùng lúc đó một bóng người khác cũng từ đối diện đánh tới. Chính là linh hồn trạng thái lục đạo tiên nhân, lúc này lục đạo hạ rồ mồ mặt mũi tràn đầy kiên quyết, phẫn nộ quát nạ dù tổ, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, phong ấn Uchiha Kedot, cứu vớt giới nị ra. Thì ra vừa rồi cũng là giả, đương nhiên cũng không thể nói là giả. Uzuma Kina dù tổ đích xác bị phụ năng lượng ảnh hưởng tới, nhưng còn không đến mức bạo động. Mà lục đạo tiên nhân thừa cơ thao túng thân thể, vì chính là dẫn đi sở sủ kỳ huy Kedot, nhưng mà hai người bọn họ giết một cái hồi mà thương. Quả nhiên, Uchiha Kedot đang tại thôn vệ sở sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ huyết mạch sức mạnh, trực tiếp bị đánh lén. Lục đạo địa bạo thiên tinh. Uzuma Kina dù tổ cùng lục đạo tiên nhân gầm thét phía dưới, phân biệt thi triển ra tối cường phong ấn thuật, cũng chính là hai lần phong ấn qua sở sủ kỳ huy Kedot phong ấn thuật, làm sao có thể? Uchiha Kedot gương mặt chấn kinh, trước sau bị Uzuma Kina dù tổ cùng lục đạo tiên nhân phân biệt đập ở trên người, trong nháy mắt một cỗ siêu cường phong ấn chi lực đánh tới thành công. Lục đạo tiên nhân thấy cảnh này sau, cuối cùng lộ ra thần sắc kích động. Mặc dù hắn chủ tính chiêu này chiến thuật, nhưng ở chân chính sau khi thành công, vẫn là không nhịn được kinh hỉ vạn phần nạ dù tổ, chỉ cần chúng ta phong ấn Uchiha Kedot, còn lại một cái sở sủ kỳ huy Kedot không đáng để lo, nàng tại mất đi vị thú sức mạnh sau, đã không có đã từng cường đại như vậy. Mà lúc này Uzuma Kina dù tổ, khuôn mặt đáng ghét, rất giống phục dụng trả cờ giả kéo trái cây sau, hóa thành ác quỷ bộ dáng sở sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ. Ra thì tám củ hễ này, tướng mạo đại biến, nhất là đầy miệng liêu kỳ bạ, nghiêm nhiên một bộ ác quỷ bộ dáng lục đạo tiên nhân lao ra ra. Lúc này Uzuma Kina dù tổ cố nén trong lòng bạo ngược, khàn khàn nói Huy Kedot. Đúng lúc này, vết nứt không gian mở ra, khi sở sủ kỳ Huy Kedot sau khi xuất hiện, ngũ ảnh kinh hô, mà lục đạo tiên nhân cùng Uzuma Kina dù tổ cũng nhìn thấy. Nhưng mà xuất hiện sở sủ kỳ Huy Kedot khi nhìn đến bị phong ấn Uchiha Kedot sau, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ Kedot. Nhưng mà vô số cự thạch bị hấp dẫn mà đến, đang tại dần dần bị phong ấn Uchiha Kedot, trên mặt chấn kinh trong đôi mắt chỗ sâu lại lộ ra một vòng trêu tức phong ấn sao, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Theo thiên thạch che giấu phía dưới, bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng sở sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ lại là tình tường biết, hoảng sợ nhìn phía sau Uchiha Kedot, ngươi, ngươi là cố ý? Sở sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ kinh sợ và phần, hắn không nghĩ tới cái này thời điểm này, Uchiha Kedot lại còn là cố ý trúng kế. Mà Uchiha Kedot cảm thụ được liên tục không ngừng lực lượng cắn nuốt, đồng thời sở sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ tự nhiên cũng suy yếu không so ngươi không trốn nữa đi, coi như thật không có cơ hội, phong ấn sức mạnh một khi triệt để tạo thành, cho dù là không gian nhận thuật cũng không cách nào sử dụng. Sở sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ nhìn thấy phong ấn thuật sau, đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó chính là cuồng hỉ. Bởi vì phong ấn thuật phía dưới, Uchiha Kedot một khi đào tẩu, hắn còn có thể tiếp tục sống, lấy sở sủ kỳ nhất tộc gần như vô tận tuổi thọ, không phải liền là phong ấn sao? Nhưng mà Uchiha Kedot lại không chút nào từ bỏ thôn vệ ý đồ, cái này khiến sở sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ triệt để luôn cuống đào tẩu. Yên tâm đi, lực lượng của ngươi còn có một điểm cuối cùng, chờ ta thôn vệ xong, ta sẽ đi, đến lúc đó ai cũng sẽ không biết, cái này cực lớn trong phong ấn, lại là một bộ không có bất kỳ cái gì giá trị thi cốt. Uchiha Kedot hài hước nụ cười phía dưới, bị không ngừng thôn vệ huyết mạch sức mạnh sở sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ diện mục mắt trần có thể thấy phía dưới bắt đầu già yếu, có thể tưởng tượng được một khi thôn vệ xong cố lực lượng này, hắn là mất đi bất tử sức mạnh, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ôi ôi, mọ mọ xỉ kỳ lấy trí tuệ của ngươi hẳn là có thể đoán được. Uchiha Kedot nụ cười giễu cợt phía dưới, cái này khiến sở sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ gần như nổi điên, kinh sợ nói ngươi là tại phòng bị sở sủ kỳ Isiki. Sở sủ kỳ Isiki đã từng cùng sở sủ kỳ Huy Kedot cùng nhau buông xuống địa cầu. Sở sủ kỳ nhất tộc vốn là đem sở sủ kỳ Huy Kedot xem như tế phẩm, lại chưa từng sở sủ kỳ Huy Kedot vậy mà quay giáo nhất kích. Nhìn thấy sở sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ phán đoán ra sau, Uchiha Kedot lộ ra nụ cười không tệ, sở sủ kỳ Isiki giấu ở cái này giới nị ra, ta cùng Huy Kedot nhưng không có bị người nhìn chằm chằm quen thuộc, đã như vậy không bằng để cho Hữu Vũ Mạ Kỳ nạ dụ tổ con chó này dẫn ra a. Kỳ thực Uchiha Kedot trong lòng cũng là lộ ra một cố kiêng kỵ, hắn kiêng kỵ không phải sở sủ kỳ Isiki sức mạnh, mà là Hữu Vũ Mạ Kỳ nạ dụ tổ. Hoặc có lẽ là kiêng kỵ là thật đem Hữu Vũ Mạ Kỳ nạ dụ tổ bức đến tuyệt lộ, thế giới này nạ dụ tổ thế nhưng là còn có một chiêu, tên là hạt nhân nặng hình thức. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, là cửu vi cuối cùng đòn sát thủ. Nên hình thức đem cửu vi trả cờ giả kéo cùng nạ dụ tổ trả cờ giả kéo dung hợp sinh ra năng lượng mới, thông qua tiêu hao vốn có trả cờ giả kéo sinh ra mới trả cờ giả kéo, trong nháy mắt phóng xuất ra số lớn năng lượng, nhưng đại giới là sẽ nhanh chóng hao hết cửu vi sinh mệnh lục đạo tiên nhân, hoặc có lẽ là lục đạo hạ rồ mồ mới đúng, đây hết thể có lẽ vậy thủ đoạn a. Uchiha Kedot cười lạnh một cái, tại bốn trận chiến gặp phải gian nan như vậy dưới điều kiện, ví dụ mà kỳ nạ dụ tổ cùng vi thú đều không sử dụng một chiêu này, dựa theo phỏng đoán của hắn, hẳn là trước đây còn không có hình thức này. Hẳn là tại tứ chiến phong ấn sở sủ kỳ Huy Kedot một trận chiến lúc, bọn hắn lần nữa lấy được sở sủ kỳ nhất tộc tình báo. Cái này khiến nút trong bóng tối lục đạo tiên nhân nơm nớp lo sợ, vì để phòng vạn nhất, đi qua nhiều năm lúc này mới nghiên cứu phát minh ra tới hình thức, lấy vi thú vì giá thật lớn. Dù sao toàn bộ giới nị dạ, đối với vi thú hiểu rõ, sâu nhất căn bản không phải bọn này gìn cờ gì kỳ, mà là trước đây chia cắt thập vi trả cờ giả kéo, sáng tạo cựu vĩ lục đạo tiên nhân xuất xù kỳ hạ rộ mồ mới đúng dấu ở phía sau màn, thông qua ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ con cờ này hấp dẫn hỏa lực, cựu vĩ cái gọi là trọng ẩn hình thức, chỉ sợ sẽ là ngươi đòn sát thủ a. Uchiha Kẻ Đọt cười lạnh một cái, bộ rủ tổ truyền bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trọng ẩn hình thức đích sắc mạnh đến mức không còn gì để nói, dù sao đây chính là lấy cựu vĩ làm đại giá cấm thuật. Có thể xưng khác loại bản bắt môn độn giáp xuất xù kỳ ỷ sĩ kỳ, ngay từ đầu đều có thể treo lên đánh ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, kết quả mở ra cái này trọng ẩn hình thức, thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt, có thể xưng bắt môn độn giáp hình thức ôi, xuất xù kỳ mọ mọ sĩ kỳ, ngươi liền vĩnh viễn ngủ say ở đây à. Nhìn xem xuất xù kỳ mọ mọ sĩ kỳ từ từ già yếu, tuyệt vọng nhìn qua hắn, tại này cổ cường đại phong ấn chi lực phía dưới, hắn mất đi không vẹn vẹn là tự do, càng là còn có sinh mệnh. Mắt trần có thể thấy phía dưới, tại lục đạo địa bạo thiên tinh phía dưới, thiên thạch không ngừng đè ép, nhục thể của hắn đã bắt đầu sụp đổ hóa thành nhục thể không. Ta làm sao lại chết xuất xù kỳ mọ mọ sĩ kỳ tuyệt vọng dưới ánh mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nhục thể bị đè ép nổ tung. Tại huyết mạch chi lực bị thôn vệ phía dưới, hắn chính là một cái bình thường thể chất, căn bản là không có cách chịu đựng lấy địa bạo thiên tinh nội bộ đè ép, trực tiếp bịch một tiếng, hóa thành thịt nát. Mà Uchiha Kẻ Đọt tại thời khắc cuối cùng, ánh mắt lạnh lùng ba con người xoay chậm chậm. Một đạo vết nước không gian hắc khang mở ra, Uchiha Kẻ Đọt thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. Ôi ôi, Jutsuki Isiki, hoặc có lẽ là từ dây cùng, còn có lục đạo hạ Zomo, bây giờ giấu ở phía sau màn không chỉ có riêng chỉ có các ngươi. Uchiha Kẻ Đọt cuối cùng lộ ra hài hước nụ cười. Mà hết thảy này đều trong nháy mắt, ngoại giới nhìn thấy lại là Lục đạo tiên nhân cùng Uzumaki Kỳ Nạ Dụ tổ hai người đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt liền mở ra phong ấn chi thuật, trực tiếp đem Uchiha Kẻ Đọt triệt để phong ấn. Ngay sau đó, Jutsuki Huy Kẻ Đọt mới đuổi trở về mẫu thân đại nhân. Tại phong ấn Uchiha Kẻ Đọt sau, Lục đạo tiên nhân Jutsuki Hạ Dụ mồ quay đầu, nhìn mẹ của chính mình trong đôi mắt tràn đầy kiên kỵ. Nhưng mà Jutsuki Huy Kẻ Đọt còn chưa nói cái gì, giấu ở ống tay áo Jet đen liền xung ra, giữ tợn nhìn qua Lục đạo tiên nhân khặc khặc. Hạ Dụ mồ, ngươi tên xuất sinh này, ngươi thật sự cho là mình liền thắng sao? Ta cho ngươi biết, Jutsuki nhất tộc người đã buông xuống cái tinh cầu này. Ha ha ha. Bây giờ giới nhị giả còn ẩn tàng có Jutsuki, bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm các ngươi, nhất là ngươi Hủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Lúc này Jet đen giữ tợn cười to phía dưới, mà Jutsuki Huy Tệ Đọt trực tiếp lạnh lùng phất tay, mở ra một cái cực lớn vết nước không gian vàng ý dù mỉ so lương phản Nạ Dù Tổ, không nên vọng động, một khi tiến vào thủy cầu không gian, chúng ta sắp lâm vào bị động. Xúc động Nạ Dù Tổ còn chuẩn bị đối bắt, nhưng Lục đạo tiên nhân vội vàng khuyên nhủ. Mà Jutsuki Huy Tệ Đọt lại là lạnh lùng nhìn qua Lục đạo tiên nhân, đã từng nàng nghịch tử này Hạ Zomo, hai nạn đã phủ xuống. Tại xuất xù kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cùng kỉn xỉ kỳ sau khi chết, còn sẽ có càng nhiều xuất xù kỳ bông xuống giới lý ra. Chẳng hai nạn này hậu quả ngươi muốn chính mình gánh chịu. Ngay tại xuất xù kỳ Huy Tệ Đọt chuẩn bị lúc rời đi, đệ tứ thối ảnh đất đen trực tiếp ngay trước mặt mọi người, quát to Huy Tệ Đọt nữ thần, ta đất đen lấy thổ quốc danh nghĩa, nguyện ý cung phụng ở sẻn no mẹ gệ mì Huy Tệ Đọt đại nhân ngài, chỉ cầu không nên vứt bỏ con dân của ngươi. Đất đen ngươi. Một bên khác ảnh nao nhao chấn kinh, bọn hắn không biết vì cái gì đất đen có thể như vậy. Nhưng mà đất đen lại là trực tiếp lạnh giọng nói bây giờ giới lý ra nhiều tai nạn như vậy. Thậm chí hơn ngàn năm chiến tranh cũng là lục đạo tiên nhân làm ra tới, bây giờ càng là còn có địch nhân cường đại hơn. Một khi không địch lại, giới nị dạ chúng ta đi con đường nào? Chỉ có Huy Tệ Đọt đại nhân thủy cầu không gian mới là đường lui của chúng ta, đây là thân ta là sủ chỉ cả chức trách đảm đương. Dù chỉ cả đất đen kiên quyết dưới ánh mắt, một bộ vì bảo hộ thôn, cho mình thôn lưu lại một con đường lui dáng vẻ, trực tiếp lựa chọn đứng tại số sủ kỳ Huy Tệ Đọt dưới trướng hơn nữa. Những năm này ngươi một diệp làm việc nhất là vị này hổ cả Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ bất thiểu, ta tình nguyện tin tưởng Huy Tệ Đọt đại nhân. Cuối cùng đất đen càng là cười lạnh nhìn một cái Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ vị này thứ đệ thất hồ cả, cái này khiến đệ lục mị dục dài 10 lang cùng đệ ngũ giơ cả đạt lộ ý hai mặt nhìn nhau những năm này, giới nị dạ hòa bình một diệp phát triển, là thế nào đi đến hôm nay. Giới nị dạ cứ như vậy lớn, tài nguyên là có hạn, đừng nói cái gì hòa bình. Đất đen cười lạnh một cái, trực tiếp lệnh mị dục, dài cả cùng cả dẹt đều có chút bắt đầu trầm mặc. Nhìn như hòa bình giới nị dạ, nhưng một diệp nắm giữ tối cường nị dạ, ai dám nói cái gì. Bởi vậy những năm này, đủ loại tài nguyên chết đi hướng về một diệp, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn không nói, còn phải lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười tới. Nhà mình thôn tài nguyên không ngừng giảm bớt, chính như đất đen nói tới, giới nị dạ bánh gạ tổ cứ như vậy lớn, một diệp ăn nhiều hơn, những người khác liền phải thắt lưng buộc bụng. Trước đó một diệp lại mạnh, bọn hắn liên thủ cũng là có năng lực tranh một chuyến, nhưng kể từ 4 trận chiến sau khi kết thúc, ai dám tranh? Thực sự là liền đối với một diệp đều chỉ có thể miễn cưỡng vui cười ở dưới con mắt mọi người. Làng đá đệ tứ thối ảnh đất đen trực tiếp ngã về phía Jutsuki Huy Tệ Đọt, thậm chí một phen khiến cái khác ảnh tâm tư lắc lư Nạ Dụ tổ không nên vọng động. Tại lục đạo tiên nhân khuyên bảo, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn Jutsuki Huy Tệ Đọt mang theo Jet đen cùng đất đen biến mất không thấy gì nữa. Chương 438. Lời đồn lên. Chương 438 lời đồn lên. Cổ Nộ Hạ. Trong phế tích Cổ Nộ Hạ bắt đầu lần nữa thành lập, nhưng Cổ Nộ Hạ bên trong lại lộ ra một cỗ khí tức đột ngột. Akatsuki Jin nghệ gặng nạ gạ tổ hủy diệt Cổ Nộ Hạ sự tình còn không tính lớn, nhiều nhất là trong lòng bọn họ oán trách phía dưới chính mình hổ cả nói không giữ lời, không có tuân thủ lời hứa. Dẫn đến nhân gia bị hế thổ chuyển sinh sau khi ra ngoài bạo tẩu, phía trên những thứ này cũng còn tốt. Quan trọng nhất là đột nhiên xuất hiện kẻ địch mạnh mẽ Jutsuki, trực tiếp đè lên bọn hắn hổ cả đánh, sau đó bọn hắn hổ cả sau khi trở về, càng là hình tượng đại biến. Cổ Nộ Hạ thứ đệ thất hổ cả, nhận giới vận mệnh chi tử, dù mà kỳ nạ dù tô bây giờ ảnh hưởng, ám hồng sắc da thịt, giữ tận giống như ác quỷ khuôn mặt, cùng với đầy miệng răng nanh để vô số Cổ Nộ Hạ người thầm kinh hãi. Càng là lòng còn sợ hãi. Cái này hoàn toàn chính là một bộ ác quỷ bộ dạng a, một chút không tốt lời đồn, hoặc có lẽ là sợ hãi của nội tâm đang tại sinh sôi. Hồ cả trong văn phòng đồ hôn trướng, những này là chuyện gì xảy ra? Thôn cũng đã lâu, vì cái gì còn không có trùng kiến hảo? Răng đều đã rơi hết, đi đường đều đung đưa ủ tạ tản cổ Hà Lao thái bà, lúc này vẫn như cũ lộ ra một cô bướng bình tinh thần sức lực, hướng về phía ngồi ở hồ cả trên bàn công tác nạ dụ tổ khiển trách nạ dụ tổ, ngươi là cô nổ hạ hồ cả, thôn lớn như vậy, một lần này thiệt hại đều là bởi vì ngươi sơ suất tạo thành, ngươi cho rằng trùng kiến cổ nổ hạ cứ như vậy dễ dàng? Một bên mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ cũng là lắc đầu thở dài nói nạ dụ tổ, những năm này cổ nổ hạ tài chính đều đẩy đến cổ nổ hạ xây dựng phía dưới, chẳng ai ngờ rằng cổ nổ hạ sẽ hủy diệt, hiện tại nói trùng kiến, nhưng từ đâu tới nhiều tài nguyên như vậy, nhất là bây giờ thổ quốc trọng yếu nhất đất sét đều đánh gãy phế vật. Bình thường chịu hai cái lao giả bài bố hồ cả, hôm nay Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ lại là nổi giận vừa lập bàn, nhìn hằm hằm hai cái lao giả nạ dụ tổ ngươi. Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ một cử động kia, tại tăng thêm ác quỷ một dạng sắc mặt, càng là dọa ủ tạ tạn cổ hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mụ dạ hai người nhảy một cái, càng là khiếp sợ nhìn qua Nạ Dụ Tổ. Tựa hồ muốn nói, đây vẫn là đã từng cái này tùy ý bọn hắn khiển trách trẻ tuổi hồ cả sao? Nạ Dụ Tổ ngươi sao có thể dạng này đối với lão phu? U Tạ Tản Cổ Hạt cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ tại kinh hãi đi qua, lập tức lộ ra rồi vẻ tức giận. Bọn hắn sống tuổi đã cao như vậy, vẫn chưa có người nào khiển trách như vậy. Bọn hắn chúng ta trải qua đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ cùng đệ lục bốn hướng hồ cạ, kết quả ngươi cái này thứ đệ thất hồ cạ vậy mà làm càn như thế. U Tạ Tản Cổ Hạt càng là trừng ánh mắt tức giận, đừng nhìn nàng già, nhưng đối với quyền lực chấp nhất ngược lại càng ngày càng sâu láo ra hỏa. Lúc này U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ không chỉ là hình tượng đại biến, càng quan trọng chính là bị tâm tình tiêu cực ăn mòn, cáo kỉnh và cáo kỉnh trong lòng âm u đã bao trùm khi xưa dương quang ngậm miệng. Hai người các ngươi lao giả, đừng ép ta đánh chết các ngươi. Mặt mũi tràn đầy lửa giận phía dưới, lúc này Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ đè nén trong lòng nộ khí, cắn răng nghiến răng một bộ dáng ác quỷ cắn người. Đúng lúc này, hồ ca đại môn mở ra, chỉ thấy phía trước đạo thứ 6 một hồ ca hạ tặc cả cả sĩ xuất hiện, nhìn thấy văn phòng một màn sau, vội vàng tiến lên giải thích hai vị cố vấn, không nên tức giận, càng không được gây Nạ Dụ Tổ sinh khí. Phía trước Nạ Dụ Tổ vì cứu vớt nhận giới, vì cứu vớt cổ nổ hạ cùng xuất sụ kỳ trong chiến đấu, ăn nhầm trả cờ dạ trái cây, dẫn đến bị bên trong tâm tình tiêu cực áp chế, bây giờ cực kỳ cáu kỉnh và cáu kỉnh. Nghe hạ tặc cả cả sĩ giảng giải, U Tạ Tản Cổ Hạt cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mũ Dạ hai cái lao giả, không chỉ không có linh hội, ngược lại lộ ra chấn kinh cùng một vòng vẻ tham lam cả cả sĩ, chẳng lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này liền có thể để hắn làm loạn sao? Bây giờ chúng ta phải cân nhắc là, U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ còn có thích hợp hay không làm cô nổ hạ hổ cả. Không tệ, một cái bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng hổ cả, đã không xứng trước, có lẽ cả cả sĩ thôn cần ngươi. U Tạ Tản Cổ Hạt cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mũ Dạ, hai người kẻ sướng người họa phía dưới, cơ hồ chính là tại đổ thêm dầu vào lửa. Còn kém chỉ vào cái mũi nói Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ không đủ tư cách, đây cũng là bởi vì Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ những năm này dung túng đưa đến, để mục nát hai cái lao già đã quên đi sức mạnh tầm quan trọng. Mãi đến hạ tặc cả cả sĩ bất đắc dĩ thở dài phía dưới, đem hai vị trưởng lão khuyên nhủ ra ngoài Nạ Dụ Tổ. Chờ đến lúc trong văn phòng chỉ còn lại hạ tặc cả cả sĩ cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ hai người, hạ tặc cả cả sĩ mở miệng khuyên lớn lúc, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ lại là lộ ra vẻ phẫn nộ. Càng làm một quyền đập vỡ cái bàn giận dữ hét ta Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, cứu vớt nhân giới. Cứu vớt cô nô hạ. Kết quả hai cái lao giả vậy mà nói ta không đủ tư cách. Người nào đúng quy cách? Hai người bọn họ lao giả có thể đánh bại Sở Sụ Kỳ sao? Bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng dưới, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ chấp niệm trong lòng càng thêm cố chấp, nhất là đối với hồ cả vị trí, hắn tuyệt đối không cho phép có người khiêu khích hắn vị trí này. Nạ Dụ Tổ người tỉnh táo. Hiện tại cần tỉnh táo. Hạ Tạc cả cả sĩ tỉnh táo khuyên nhủ, nhưng mà lại cùng nóng nảy Nạ Dụ Tổ tạo thành mãnh liệt tương phản. Nhất là trở về cô nô hạ sau, đối mặt tất cả mọi người loại kia ánh mắt khác thường, để Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ lửa giận như thế nào cũng áp chế không nổi cả cả sĩ lão sư. Ngươi để ta tỉnh táo. Ngươi để ta như thế nào tỉnh táo? Ta vì cô nổ hạ bỏ ra bao nhiêu, ta vì toàn bộ nhận giới chạy bao nhiêu huyết, hiện tại vậy mà để ta tỉnh táo. Hồ cả trong văn phòng không ngừng truyền đến Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ nóng nảy tiếng giống giận dữ, cùng với hạ tặc cả cả sĩ thở dài bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể toàn lực chấn an Nạ Dụ Tổ. Bởi vì bây giờ Nạ Dụ Tổ nắm giữ hủy diệt cô nổ hạ năng lực. Mà ở rời phòng làm việc hai vị trưởng lão, lại tại một gian mở tối trong mật thất thương thảo trà cỡ dạ trái cây, nghe đồn sở sủ kỳ cả gù dạ bất tử bí mật, chỉ cần ăn một miếng liền có thể vĩnh sinh. Mở tối trong mật thất truyền đến Vũ Tạ Tản Cổ Hạt khàn khàn thanh âm tức giận viêm. Chỉ cần một ngụm chúng ta liền có thể trở lại niên khinh thời đại, chúng ta hữu có thể lực thôn phấn đấu mấy chục năm, nhưng hết lần này tới lần khác cái này xúc động hổ cả hủy hết thảy. Rõ ràng cướp được trả cờ dạ trái cây, vì cái gì không lưu lại tới một bộ phận, mặc kệ là dùng để nghiên cứu vẫn là khác, đây đều là đối với cổ nổ hạ công lao lớn nhất, nhưng hắn không có. Cái này xúc động quái vật. Tại bất tử dưới lợi ích, cho dù là đối mặt nắm giữ nhận giới đệ nhất cường giả thực lực Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, Vũ Tạ Tản Cổ Hạt lúc này cũng không có bất kỳ sợ hãi nào. Hoặc có lẽ là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ những năm này dung túng, để bọn hắn cho rằng Nạ Dụ Tổ bất kể như thế nào cũng sẽ không tổn thương thôn không tệ. Trả cờ dạ trái cây là nhận giới báo vật, không phải hắn Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ vật riêng tư, nhưng hắn vậy mà tự mình ăn. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ đồng dạng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lúc này hai người ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ bệnh trạng tham lam cùng oán hận. Tham lam bất tử cơ hội, căm hận Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ vậy mà để bọn hắn đã mất đi cơ hội này, bây giờ Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ đã không thích hợp trở thành hồ ca, khi trước gìn nghệ gẳng tiểu tử phá hủy cô nô hạ, còn có bây giờ trả cờ dạ trái cây được hưởng. Đây không phải một cái hợp cách hồ cả. Để cả cả sĩ tiếp tục đảm nhiệm hồ cả, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ bởi vì trả cờ dạ trái cây biến thành cái dạng này, hẳn là quan. Không. Hẳn là trước tiên phong ấn nghiên cứu thật kỹ một chút, tuyệt đối không thể bị cổ tà ác này ăn mòn. Không tệ, bằng vào chúng ta cổ nổ hạ nghiên cứu sức mạnh, tuyệt đối có thể nghiên cứu ra được trong cơ thể của Uzumaki nạ dụ tổ trả cờ dạ trái cây bí mật, vì ngăn cản chúng ta hổ cả bị bóng tối ăn mòn, vì ngăn cản cổ nổ hạ tai nạn. U tạ tản cổ Hắc cùng mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ, hai vị này từ đệ tam hổ cả thời kỳ sống đến bây giờ cố vấn trưởng lão, bây giờ đối mặt bất tử dụ hoặc phía dưới, trong đôi mắt chỉ có cuồng nhiệt cùng vô tận ác tham lam. Hạ Tạ Cả Cả Sĩ mặc dù cơ trí, nhưng hắn vẫn chưa từng có nghĩ tới, nhân tính tại tin đồn thất thiệt bất tử hai chữ phía dưới, vậy mà nảy mầm xảy ra lớn như vậy dạ tâm. Ngay tại Hạ Tạ Cả Cả Sĩ tỉnh táo không ngừng an ủi trốn ở hổ cả trong văn phòng, không dám đi ra gặp người Uzumaki nạ dụ tổ lúc. Lúc này xây lại làng lá tử bên trong, dần dần có một cỗ lời đồn xuất hiện nghe nói không, đệ thất hổ cả chính là một cái tai nạn, phía trước là có năng lực bảo hộ thôn, nhưng vì trả cờ dạ trái cây, nhờ vậy mới không có quản thôn. Làm sao có thể? Hổ cả đại nhân tại sao có thể như vậy? Ta không tin. Không đúng. Cái gì là trả cờ dạ trái cây? Người đây cũng không biết, ta mẫu thân nương gia dượng hai tam đại cô bát đại di đích tôn tử đã từng tham gia qua 4 trận chiến, chính mắt thấy phong ấn xuất sủ kỳ cả gù dạ chiến đấu. Cái này trả cờ dạ trái cây chính là xuất sủ kỳ cả gù dạ sức mạnh cội nguồn, cũng là tai nạn đầu nguồn. Chúng ta hổ cả đại nhân không có khả năng. Hổ cả đại nhân vì trả cờ dạ trái cây vậy mà không có bảo hộ thôn. Làng lá tử trùng kiến bên trong các ngõ ngách, không biết từ chỗ nào bắt đầu, từng cái tin tức liền giống như virus giống như điên cuồng truyền bá. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, không đến nửa ngày, vậy mà liền truyền khắp cổ nô hạ. Vô số cổ nổ hạ người biết được trả cờ dạ trái cây tồn tại, càng là biết được phía trước trong chiến đấu, bọn hắn hổ cả đại nhân tranh đoạt cái này trả cờ dạ trái cây, nhưng mà lại không có chịu đựng được sức mạnh dụ hoặc, tham lam nuốt chửng trả cờ dạ trái cây, dẫn đến đã biến thành bây giờ bộ dạng này ác quỷ bộ dáng. Trả cờ dạ trái cây tương đương hai nạn, mà bây giờ Uzumaki nạ dụ tổ ác quỷ bộ dáng, cơ hồ ấn chứng chuyện này. Không có trường sinh, chỉ có thai nạn sức mạnh truyền thuyết nghe nói đã từng chuẩn bị hủy diệt nhẫn giới xuất sủ kỳ cả gù dạ chính là ăn trả cờ dạ trái cây, như vậy chúng ta đệ thất hổ cả cũng ăn trả cờ dạ trái cây, có thể hay không cũng biết hủy diệt thế giới này. Trong bóng tối, ở tại tạm thời trong chướng đồng làng lá dân, ngầm âm thầm châu đầu ghé thai phía dưới, cái này rõ là càng ngày càng nghiêm trọng. Càng la đến cuối cùng, vô số làng lá dân bắt đầu sợ hãi, sợ bọn họ đệ thất hổ cả sẽ rơi vào hắc ám đây hết thảy. Tại hổ cả bên trong phòng làm việc cũ dù mà kỳ nạ dù tổ còn không biết, hạ tặc cả cả xì thật vất vả an ủi nạ dù tổ, cũng không rõ ràng phía ngoài lời đồn. Dù sao bây giờ cổ nổ hạ bách phế đại hưng, phía trước thương vong nặng như vậy, lại thêm lại là nội bộ tiết lộ ra ngoài lời đồn, lại có ủ tạ tặng cổ hạt cùng mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ hai vị cố vấn trưởng lao âm thầm trợ giúp. Tin tức này vậy mà trong lúc nhất thời không có truyền đến hồ cả trong văn phòng. Liên tại đây lời đồn chậm rãi lên men lúc này nhận giới cũng chấn động năm. Cổ nổ hạ chiến đấu phát sinh giống như cơn lốc vét sạch nhận giới xuất sủ kỳ nhất tộc buông xuống, thậm chí còn có 4 trận chiến lúc phong ấn xuất sủ kỳ cả gù giả mở ra phong ấn trốn ra được. Nhất là thổ quốc tại đệ tứ thối ảnh cụ do sủ triệt xuất linh giới, trực tiếp phản chiến đầu phục xuất sủ kỳ cả gù giả, trong lúc nhất thời toàn bộ nhận giới lòng người bàng hoàng. Lôi quốc, làng mây. Tại trải qua xuất sủ kỳ mọ mọ si kỳ cùng kiến si kỳ tàn phá thôn, thực lực giảm lớn. Lúc này giải cả trong văn phòng, vừa mới trở về đệ ngũ giải cả đạ gì mặt mũi tràn đầy đau đầu đến cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta thôn thương vong lớn như vậy, vì cái gì không phát tiền trợ cấp. Bây giờ trong thôn đã bắt đầu có người kháng nghị, còn có cái gì hắc bạch phân liệt. Lúc này làng mây đủ loại tai hại toàn bộ bạo phát, nhất là tài chính phương diện. Mà giải cả bên trong phòng làm việc những người khác, gương mặt khổ tâm giải cả đại nhân không phải chúng ta không muốn phát tiền trợ cấp, mà là trước đây chiến đấu tác động đến, đem chúng ta kim khố toàn bộ phá hủy. Chúng ta thế nhưng là một trong ngũ đại nhất thôn, kim khố không có trong thôn chẳng lẽ liền không có sao. Đệ ngũ giải cả đại nhân xin lỗi, thật không có. Làm sao có thể? Đệ ngũ giải cả đạ dị gương mặt chấn kinh, tức giận nhìn lấy mình bộ hạ. Mà vị này bộ hạ cũng là biệt khuất, bất đắc dĩ thở dài nói ra tình hình thực tế giải cả đại nhân, cái này không trách chúng ta, kể từ 4 trận chiến sau khi kết thúc, toàn bộ nhận giới tài nguyên cũng bắt đầu hướng về cổ nổ hạ tuôn ra vào, nhất là đệ thất hổ cả thượng vị sau. Toàn bộ nhận giới tài nguyên, thậm chí liền nhiệm vụ đều đi cổ nổ hạ tuyên bố, chúng ta làng mây một mực tại ăn nội tình vô liếng, hơn nữa còn không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí còn có. Tên này thuộc hạ nói ra làng mây lòng chua xót, đối mặt nắm giữ nhận giới chúa cứu thế cổ nổ hạ, ai dám nói một chữ? Không. Cái này dẫn đến, nhìn như hòa bình nhận giới, lại sớm đã dị dạng tai họa ngầm không ngừng trôn xuống. Chỉ có điều đây hết thảy đều tại Uzumaki nạ dụ tổ vị này nhận giới vận mệnh chi tử, cường đại sức mạnh uy hiếp dưới, tạm thời cất giấu. Nhưng tai họa ngầm thủy chung là tai họa ngầm, sẽ không bởi vì ẩn tàng mà tiêu thất, chỉ có thể càng ngày càng bành trướng. Lần này làng mây hoàn toàn là vận khí không tốt, trực tiếp dẫm lôi tài dẫn bạo khi nghe xong thôn tình báo nội bộ sau, đệ ngũ giật cả đạ dị sủi lơ phù phù một tiếng, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt đờ đẫn tự lẩm bẩm thì ra thôn đã là một cái sắp rỗng. Phía trước gặp sủa sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cùng kỉn xỉ kỳ, không chỉ có tổn thất đệ tứ gia cả cùng bát vĩ dìn cờ dị kỳ, càng là ngay cả trong thôn tinh nhuệ đều thiệt hại hầu như không còn. Bây giờ làng mây đã là trong lịch sử suy yếu nhất thời điểm. Nhìn xem nhà mình gia cả cái này một dạng tử, những người khác nhau nhau cười khổ thở dài gia cả đại nhân. Bây giờ thôn nội bộ cũng xuất hiện vấn đề, nếu như không có tiền trợ cấp mà nói, chỉ sợ trong thôn buộc phát nội chiến, bây giờ chỉ có thể cho mượn. Mượn. Nghe nói như thế sau, đệ ngũ gia cả đại dị lộ ra bi thương nụ cười, không nghĩ tới làng mây vậy mà thoáng cái rơi xuống loại tình trạng này. Đúng vậy, gia cả đại nhân. Những năm này không chỉ là chúng ta làng mây, có thể nói là toàn bộ nhận giới tài nguyên cùng tài phú toàn bộ đều chạy đến cổ nổ hạ. Chúng ta hướng cổ nổ hạ mượn, a cổ nổ hạ tuyệt đối không thiếu điểm ấy tài chính. Chúng ta trước tiên vượt qua nan quan. Nhưng phía trước giới ca đại nhân nói qua cổ nổ hạ cũng gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cái này có thể giống nhau sao? Thôn chúng ta lập tức liền muốn nội chiến, mà cổ nổ hạ không phải liền là công trình kiến trúc bị đẩy tới sao? bốn trận chiến lúc cũng không phải chưa từng xảy ra, Cổ Nộ Hạ kinh tế hoàn toàn có thể khôi phục lại. Lúc này đệ ngũ giật cả đạ gì mặt mũi tràn đầy đau đầu xoa chán, nhìn xem thủ hạ hò hét loạn cào cào bộ dáng, hắn cuối cùng vô bàn một cái trầm giọng nói an bài sứ giả Cổ Nộ Hạ, tìm nạ rủ tô mượn chút tài chính. Giải cả đại nhân anh minh. Chương 439, ấn 6000 ức cho giới Lý Dạ Phát. Chương 439 ấn 6000 ức cho giới Lý Dạ Phát. Cổ Nộ Hạ tại Lý Dạ năng lực cường đại phía dưới, mấy ngày trước đây vẫn là phế tích Cổ Nộ Hạ, mấy ngày quang cảnh đã đem hố to bổ khuyết, càng là ở phía trên xây dựng đi ra vô số gian phòng. Tạm thời hổ cả trong văn phòng cao ốc, đệ thất mắt to hổ cả Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ phẫn nộ vô bản, nhất là cái kia giữ tận tựa như ác quỷ khuôn mặt. Cái này khiến hổ cả trong văn phòng đến đây bẩm báo Lý Dạ, tràn đầy khẩn trương cùng với ánh mắt chỗ sâu còn có một vòng sợ hãi hổ cả đại nhân, đây là Lôi Quốc làng Mây đệ ngũ giật cả đạ gì đưa tới thư, muốn từ chúng ta Cổ Nộ Hạ mượn chút tiền. Hắn làng Mây trùng kiến đòi tiền, chẳng lẽ ta Cổ Nộ Hạ không cần sao? Không nghe lời này còn tốt, nghe nói như thế sau Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ tức giận vô bản, tại trả cờ dạ trái cây tiêu cực năng lượng ảnh hưởng dưới, để cho hắn càng nóng nảy hổ cả. Hổ cả đại nhân, ngậm miệng. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ tức giận một cái tắt liền đánh tan nát cái bàn, đồng thời đem trước bàn vô số báo cáo đều xé nát tiền. Bây giờ tất cả mọi người đều cùng ta đòi tiền, thôn trùng kiến rất cần tiền, còn có phía trước các ngươi nói Vũ Nhận thôn muốn viện trợ, trong thôn tử thương thảm trọng cũng muốn trợ cấp, bây giờ làng Mây lại tới. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ điên cuồng nắm lấy đầu, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao, lúc nào cũng có một cô nén giận khó mà phát tiết Nạ Dụ Tổ, tiền không phải liền là giấy sao, ngươi bây giờ là hồ ca, hoàn toàn có thể tự mình in tiền a. Đúng lúc này, Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ thể nội cựu vị yêu hồ hầu nghi nói, cũng là vì bình phục Nạ Dụ Tổ lửa giận. Dù sao tại lục đạo lao đầu tử ngủ say phía trước, chuyên môn dặn dò qua, tận lực đừng chọc Nạ Dụ Tổ tức giận. Dù sao tại trả cờ dạ trái cây tiêu cực năng lượng ảnh hưởng dưới, biện pháp tốt nhất chính là không nên chọc giận Nạ Dụ Tổ ý tiền. Đột nhiên nghe nói như thế sau Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ sững sờ, trong nháy mắt trên mặt vẻ giận dữ tiêu tán suy yếu, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, tiền này không phải liền là một đống giấy sao, chúng ta cần bao nhiêu hoàn toàn liền có thể in ấn bao nhiêu a. Nghĩ tới đây sau Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, lửa giận đến nhanh, đi cũng nhanh, sau một khắc trực tiếp nắm lên văn kiện trên bàn, lộ ra tiếng cười to ha ha, xuống truyền lệnh a, nói cho phía dưới người, trùng kiến tài chính cùng với tiền trợ cấp lập tức liền sẽ đến, thậm chí Vũ Nhận thôn cứu tế, còn có làng Mây. Là, Hồ Cả đại nhân. Hồ Cả bên trong phòng làm việc cái này vài tên Cổ Nộ Hạ nghĩ ra, cái kia còn dám chờ lâu, vội vàng hét lớn một tiếng lĩnh mệnh sau, liền vội vàng lui ra ngoài ấn. Cùng ta hung hăng ấn. A Bu lập tức đi truyền đạt tin tức, vung ra ấn, 100 ức không đủ, vậy thì 1000 ức, 1000 ức không đủ, vậy thì 6000 ức. Khá lắm. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cười to phía dưới, mà thể nội phong ấn cửu vi cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Lão đầu tử, ngươi nhìn Nạ Dụ Tổ cảm xúc cái này chẳng phải ổn định rồi sao? Nhiều dễ dàng ha ha, Cụ Dạ Mạ, vẫn là ngươi thông minh a. Ha ha, Nạ Dụ Tổ chúng ta vĩ thú thế nhưng là rất thông minh. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ nụ cười phía dưới, dù là làm mười mấy năm đệ thất hồ cả, đối với chính trị còn có phương diện kinh tế, cũng đều là rốt đặc cắn mai. Nếu thật hiểu, hắn cũng sẽ không trong phòng làm việc mệt mỏi như vậy, mỗi ngày văn kiện nhiều như vậy. Nhất là dưới mắt lại bị trả cờ dạ trái cây tiêu cực năng lượng ảnh hưởng dưới, hắn đã xa vào đến vô tận tiền tài bên trong. Vừa nghĩ tới vô tận xanh biết tiền mặt, là tạ không ngừng vùi đầu vào xây dựng bên trong, Cổ Nộ Hạ đem khôi phục nhanh trong sau. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ lộ ra nụ cười không chỉ có như thế, còn có nhận giới quốc gia khác, lần này ảnh hưởng quá lớn, đưa tiền. Chúng ta hung hăng cho bọn hắn tiền, làm cho cả nhận giới đồng bạn đều ăn bên trên rẻ mẹn cùng nướng thịt. Lúc này U Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ một bộ nghĩ đương nhiên bộ dáng, mà bị phong ấn trong lòng Cửu Vĩ tựa hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng xem như dạ thú nó làm sao lại động. Ngược lại Cửu Vĩ còn nhếch miệng lộ ra nụ cười hưng phấn, nhân loại các ngươi chính là nghĩ quẩn, không biết hưởng thụ một chút, cái này màu xanh lá cây giấy chính là các ngươi nói tiền, tất nhiên có thể mua được rất nhiều thức ăn và đồ vật, vì cái gì không nhiều ít. Cái đồ chơi này cũng không phải khởi bạo phù, cần đặc chất trả cờ dạ phong ấn giấy, độ khó tương đối cao. Bị phong ấn Cửu Vĩ cũng là ngẩng đầu một bộ khinh bỉ nhận giới bộ dáng, nhân loại đơn giản như vậy biện pháp cũng không biết, ấn vô số tiền, chẳng phải giải quyết bây giờ tài chính vấn đề sao ha ha, Cụ Dạ Mạ vẫn là nhờ có ngươi. Tại giải quyết hết tài vụ vấn đề trọng đại sau, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ ít có lộ ra nụ cười ung dung thở dài một hơi. Mà lúc này Hỏa Chi Quốc đại danh phủ bí mật in sao trong mật thất, cũng là Hỏa Chi Quốc cùng Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ cùng nhau bảo vệ chỗ cái gì, nói đùa cái gì, vậy mà để chúng ta nhà máy in tiền tất cả cực kỳ khởi công. Còn muốn in ấn 6000 ức. Vốn là nhất là ưu tiên nhà máy in tiền bên trong nhân viên, mặt mũi tràn đầy vui sướng hài lòng nhàn nhã tháng ngày, nhưng đột nhiên Cổ Nộ Hạ rụt xưa nay truyền đạt mệnh lệnh sau, người phụ trách nơi này trừng lớn mắt, các ngươi điên rồi sao? Đây là hổ cả đại nhân mệnh lệnh. Nói tới chỗ này lúc, vị này rụt nhị dạ càng là lạnh lùng nhìn qua đối phương, lần nữa nói tới phía dưới là đệ thất hổ cả đại nhân mệnh lệnh. Thật sao? Nghe tới là thứ đệ thất hổ cả mệnh lệnh sau, vị này nhà máy in tiền người phụ trách trừng lớn mắt, lại nửa ngày không dám nói gì, đừng nhìn Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ vị này thứ đệ thất hổ cả dễ nói qua, nhưng bốn trận chiến đi qua người nào không biết vị này sức mạnh, đủ để hủy diệt nhận giới. Bởi vậy Hỏa Chi Quốc đại danh phủ vẫn giảm xuống sự tồn tại của mình, bất cứ chuyện gì đều để Cổ Nộ Hạ mình nói tính toán ta. Có vấn đề sao? Rút nhị dạ thanh âm lạnh lùng quanh quần phía dưới, vị này nhà máy in tiền người phụ trách, sắc mặt đỏ lên, khi nhìn đến đối phương cái kia lạnh nhạt ánh mắt chất vấn phía dưới, hắn khẩn trương nuốt xuống ngụm ăn thủy. Tiếp đó, vị này mập mạp người phụ trách chuyển qua sau, hướng về phía loa biệt quát hét lớn, tất cả nhân viên lập tức thao túng tất cả máy móc bắt đầu vận chuyển, tất cả nhân viên lập tức thao túng tất cả máy móc vận chuyển, máy in tiền toàn bộ đổi thành lớn nhất mệnh giá, cho ta ấn. Hung hăng ấn. Ấn không đủ 6000 ức ai cũng không cho phép tan tầm. Khá lắm. Nhà máy in tiền bình thường thanh nhàn nhân viên, từng cái nghe loa vang vọng âm thanh, lập tức đều trừng trừng mắt. Khá lắm, tất cả máy móc toàn bộ khởi công, vẫn là 6000 ức. Điên rồi đi. Nhưng mà loa bên trong, truyền đến bọn hắn người phụ trách thanh âm tức giận sau, sau một khắc nhà máy in tiền máy móc cầm ẩm toàn bộ bắt đầu khởi động. Thi hành nhiệm vụ rút lý ra, đây đều là trước đây đàn để lại, bọn hắn mặc dù những năm này đã hơi có chút tình cảm. Nhưng từ tiểu học chính là giết người, lấy lúc công cụ làm vinh quang lý ra, làm sao lại hiểu cái đồ chơi này? Chỉ thấy nhà máy in tiền bên trong, xanh mơn mận lớn nhất mặt giá trị tiền mặt, dầm dầm không ngừng xuất hiện đại nhân. Khi nhìn đến tất cả máy móc bắt đầu xa chuyển sau, vị này người phụ trách mặt mũi tràn đầy do dự, máy móc xa chuyển không sợ, chỉ cần còn không có ra ngoài là được, vấn đề hiện tại hắn có lo nghĩ a đại nhân, ấn nhiều tiền như vậy, cụ thể muốn làm gì a? Vị này người phụ trách do dự một chút, vẫn là không có đem trong lòng nói ra, dù sao trước mắt vị này nhị dạ xem xét liền không dễ cho ấn nhiều tiền như vậy, nhận giới bất loạn mới muốn gặp quỷ a. Nhưng mà tên này rụt nhị dạ lại là lạnh lùng nhìn hắn một mắt, lập tức bị hù hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng khoát tay nói đại nhân, ta tự mình đi giám sát, nhất định tại trong thời gian nhanh nhất đem 6000 ức ý ấn đi ra. Tên này người phụ trách lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng rời đi bọn này gặp quỷ nhị dạ. Mà tên này rụt nhị dạ lại là lạnh lùng nhìn chăm chú lên nhà máy in tiền bên trong, mãi đến nhìn thấy tất cả máy móc đều đang vận chuyển sau, rồi mới hướng sau lưng trầm giọng nói hồ ca đại nhân có lệnh, số tiền này toàn bộ đều là dùng để trùng kiến thôn cùng nhận giới chi dụng, in ấn sau khi ra ngoài, trực tiếp đưa tới mỗi chỗ cần đến đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, không cần đi qua đại danh phủ đồng ý, cái này cũng là trước đây đại danh phủ tự mình ra lệnh. Là Lang Mây mượn tiền 800 ức, Vũ Nhận thôn trợ cấp 500 ức, Cố Nộ hạ trọng kiến lại cần. Rút nhị dạ thanh âm lạnh lùng quanh quần phía dưới, lần này vị này thứ đệ thất hổ cả tương đối lớn vương, không chỉ là Lang Mây, liền đồng bạn của hắn kiêm tiểu lão đệ làng cắt đều không dung tha. Dù sao đây chính là chính mình đáng tin tiểu lão đệ à, trực tiếp vung tay lên, đưa làng cắt 1000 ức, dùng để phụ cấp nhận thôn hoàn cảnh. Thậm chí nhận giới vô số nhận thôn đều có phần nghịch, chẳng ai ngờ rằng vị này hổ cả sẽ ra tay hào phóng như vậy. Nhất là ngay từ đầu các đại nhận thôn, khi nhìn đến xanh biết tiền mặt sau, nhao nhao trừng lớn mắt, theo sau chính là cuồng hỉ. Tại xanh biết tiền mặt in ấn sau khi ra ngoài, mực in vị vẫn là như vậy nồng đậm lúc, từng cái rụt liền quả quyết bắt đầu thi hành dạy rồi bọn hắn hổ cả đại nhân nhiệm vụ. Từ chuyến đạt đến xưởng in ấn khởi công, lại đến từng cái rụt nhị dạ bắt đầu phụ trách đưa tiền sau đã chứng minh nhị dạ hiệu suất không hổ là nhận giới nhanh nhất năm. Làng cắt cái gì? Nạ dù tổ trợ giúp chúng ta làng cắt 1000 ức. Cạ Dẹt trong văn phòng, vị này hồng sắc tóc đệ ngũ Cạ Dẹt ga ạ dạ gương mặt ngạc nhiên. Hắn cũng không phải cái gì đều không hiểu ảnh a, 1000 ức, đây là 1000 ức vấn đề sao? Mà trước mắt rụt nhị dạ lại là tỉnh táo gật đầu, trầm giọng nói: "Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Đây là hồ cả đại nhân tự mình ra lệnh, 1000 ức đã toàn bộ đưa tới." Nhìn xem rụt nhị dạ, ga ạ dạ vẻ mặt nghi hoặc, lập tức nhíu mày rơi vào trầm tư, chẳng lẽ Nạ Dụ Tổ là muốn dùng loại này bác ánh mắt phương pháp hấp dẫn toàn bộ nhận giới? Sau đó để toàn bộ nhận giới đều không cần chịu đến ngoại nhân kích động. Lại hoặc có lẽ là Nạ Dụ Tổ cử động lần này còn có thâm ý. Ga ạ dạ không khỏi âm thầm gật đầu, Nạ Dụ Tổ tất nhiên làm như vậy, tất nhiên có đạo lý của hắn, lúc này vung tay lên truyền lệnh xuống, làng cắt bắt đầu phát tiền, dựa theo Nạ Dụ Tổ ý nghĩ tới, đồng thời thông chi bộ tài vụ bung ra cho ta mua sắm hoa quả, thịt vật phẩm, chúng ta phải thật tốt khao thưởng phía dưới trong thôn đồng bạn. Là, rất rõ ràng, ga ạ dạ mặc dù hiểu, nhưng hiểu cũng không nhiều. Dù sao từ nhỏ xem như cố máy chiến tranh bồi dưỡng, về sau làng cắt không còn hình bóng, cần hắn tới diễn chính, ngồi xuống ảnh vị trí. Nhưng rất rõ ràng, từ cản cụ dầu còn có tệ ạ gì trước đây vị trí đến xem, hoàn toàn chính là phụ tá hắn. Gã ạ dạ càng nhiều vẫn là một cái thuần túy nghĩ ra 1000 ức, hắn chỉ biết là có rất nhiều, nhưng vấn đề cụ thể cũng chỉ là cảm giác khẳng định có vấn đề. Nhưng nội tâm lại nói cho hắn biết, hắn tin tưởng Nạ Dụ Tổ. Đồng bạn của hắn Nạ Dụ Tổ tuyệt đối sẽ không hại hắn. Một cách tự nhiên số tiền này, hắn dùng 10 phần thông khoái, vung tay lên, 6000 ức lạ tả liền bắt đầu hoa năm. Làng mây giờ cả đại nhân quá tốt rồi, hổ ca đại nhân cho mượn chúng ta 800 ức, càng là nói cho chúng ta biết không cần trả lại. Khi sứ giả mặt mũi tràn đầy hưng phấn đem tin tức này truyền về sau, vị này đệ ngũ giặc cả đại dị vẻ u sầu trên mặt, lập tức lộ ra kích động vui sướng bao nhiêu. Giải cả đại nhân, 800 ức a. Không nhiều không ít, ước chừng 800 ức, bây giờ toàn bộ đều ở bên ngoài, Cố Nộ hạ rụt nhị dạ tự mình hộ tống. Tên này chỉ vào một bộ ngạo nghễ bộ dáng, dường như đang tranh công. Mà đệ ngũ giặc cả đại dị, nhất thời hưng phấn cười ha hả, Nạ Dụ Tổ không hổ là Nạ Dụ Tổ a, ta liền biết Nạ Dụ Tổ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chúng ta, càng sẽ không thấy chết không cứu. Ngươi là thôn công thần, đại công thần. Ta phải thật tốt khen thưởng ngươi, nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là trùng kiến thôn. Chỉ thấy đệ ngũ giặc cả đại dị, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt hưng phấn phía dưới, trực tiếp vung tay lên nói 800 ức toàn bộ dùng để trùng kiến nhất thôn, nhất là nhận giới đủ loại tài nguyên, mua cho ta. Số lớn mua sắm, lần này chúng ta làng mây đã mất đi nhiều như vậy tinh nhuệ. Nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ bồi dưỡng lên, không cần đau lòng chút tiền ấy, chỉ cần chúng ta làng mây nhị dạ bồi dưỡng ra, những thứ này đều không phải là tiền có thể so sánh. Là, giải cả đại nhân và thuế. Vạn thuế. Toàn bộ làng mây, kể từ trải qua đoạn thời gian trước trọng thương sau, cuối cùng lần thứ nhất lộ ra hưng phấn tiếng hoan hô 800 ức. Làng mây đều đủ đẩy lên trùng kiến hai lần. Bây giờ đã gì càng là tài đại khí thô, hung hăng mua sắm liền xong rồi năm. Vốn là không có Vũ Nhận thôn sự tình, nhưng lần trước gã cả sủ kỳ nạ gã tổ phạm trần xuất hiện, dẫn sau cái tiếp theo cờ hở xỉn dạ kèn sẩy, trực tiếp đem Nạ Dụ Tổ hứa hẹn bày ra đi ra. Mặc dù cô nổ hạ tổn thất nặng nề, nhưng vì nhận giới hòa bình, đại gia muốn lẫn nhau tín nhiệm lý niệm phía dưới, Nạ Dụ Tổ trực tiếp buông xuống cửu hận. Lần này càng là nghĩ tới Vũ Nhận thôn, dứt khoát toàn bộ nhận giới có một cái tính một cái. U dù mạ kỳ nạ dù tổ trực tiếp lệnh rút mở ra phát tiền mô thức, đạo mệnh lệnh này mà là bởi vì cổ nổ hạ muốn chứng kiến, dẫn đến Việt quốc trưởng lão đoàn vượt qua thượng nhẫn hội nghị, trực tiếp từ U dù mạ kỳ nạ dù tổ vị này hổ cả trong miệng hạ đặt sau, rút liền lập tức mở ra thi hành mệnh lệnh, có thể nói là thần tốc. Vũ nhẫn thôn trời ạ, hổ cả đại nhân lại còn nhớ kỹ chúng ta vũ nhẫn thôn, ô ô, hổ cả đại nhân vạn tuế, vạn tuế. Trải qua 4 trận chiến sau, bởi vì vũ nhẫn thôn ra ạ cả Suki, ở đây một mực có thụ thành kiến, nhất là không còn ạ cả Suki, vũ nhẫn thôn nội bộ lại phân trở thành mấy bộ. Lần này tại cổ nổ hạ đưa tới tài chính sau, cả đám đều đỏ mắt đây là ta. Ngậm miệng. Hồ ca đại nhân đưa cho ta. Tốt, nhiều tiền như vậy, hồ ca đại nhân nhất định không muốn nhìn thấy chúng ta chiến đấu, dù sao hồ ca đại nhân thế nhưng là thích nhất hòa bình. Trong đó một thế lực lo nghĩ phía dưới, vì để tránh cho nội chiến, bất đắc dĩ rời ra ngoài câu nói này. Quả nhiên, tại hồ ca thích cùng bình sau, trong nháy mắt khói lửa khí tức tán đi. Từng cái mặc dù không có cam lòng, tham lam những tiền tài này, nhưng nghĩ tới có thể bình định nhận giới sức mạnh phía dưới, tất cả mọi người đều đành phải nhẫn lại xuống. Cuối cùng các đại thế lực bắt đầu mồm mép chia tiền, đại bộ phận nhận thôn nhận được tiền tài trước tiên chính là đại lượng mua sắm, còn có một số thôn mặt mũi tràn đầy hưng phấn trước tiên tồn. Còn có nhưng là cao tầng tất cả mọi người trang hầu bao điểm, tầng tầng sau khi xuống tới, phóng tới bộ tài chính. Tóm lại hoa văn rất nhiều, lại cả đám đều không rõ ràng lần này cổ nổ hạ là cho cơ hồ tất cả nhận thôn đều phát tiền. Dù sao không ai từng nghĩ tới, nhận giới vận mệnh chi tử, cổ nổ hạ đệ thất hồ cả, vậy mà lại cho toàn bộ nhận giới phát tiền. Con mẹ nó ấn 6000 nước, chương 440. Lại ấn. Giới nhị dạ sắp bạo lôi. Chương 440 lại ấn. Giới nhị dạ sắp bạo lôi. Thổ quốc, nham ẩn thôn cái gì, cô nộ hạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ấn 6000 nước. Nghe tới tin tức này sau, liền ủ trì hạ giọt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại tiếp lấy tinh tế vừa suy nghĩ, tựa hồ thật đúng là giống nạ rủ tổ có thể làm được tới sự tình. Chỉ cần cái tiền đề này là không có giúp đỡ bên ngoài, lấy nạ rủ tổ đầu óc, thật đúng là dám làm đúng vậy á phụ thân đại nhân, ta cũng không nghĩ đến, ngay từ đầu cổ nộ hạ trợ giúp nhận giới mỗi nhân thôn, việc này các đại nhận thôn lấy được chỗ tốt, ai cũng không muốn khoe khoang, ngược lại trước tiên bắt đầu mua sắm vật tư. Ta cũng là phát giác không thích hợp, quan sát cha lúc này mới phát hiện, bây giờ nhận giới giá hàng đã bắt đầu xuất hiện lên cao xu thế, hết lần này tới lần khác nhận giới đều cho rằng lần này là cổ nổ hạ gặp tai họa sau trùng kiến, đưa tới tính tạm thời vật tư ba động. Dẹt đen khàn khàn nói, nhưng trên mặt hưng phấn làm thế nào cũng không che giấu được. Dù sao cũng là tại nhận giới phía sau màn mưu vẽ lên hơn ngàn năm âm mưu, tầm mắt tự nhiên không phải ủ dù mà kỳ nạ dù tổ loại này xúc động thô thần kinh có thể so sánh. Lập tức liền thấy nhận giới bây giờ đang tại một cái núi lửa buộc phát miệng nạ dù tổ hắn điên rồi đi. Chẳng lẽ cổ nổ hạ liền không có người quản? Trong văn phòng, đệ tứ thối ảnh cụ rột sụ chỉ cũng là gương mặt chấn kinh, nếu như làm như vậy xuống, toàn bộ nhận giới hệ thống tiền tệ đem trực tiếp sụp đổ, đến lúc đó buộc phát tai nạn tuyệt đối là kinh khủng, thậm chí cái này đem dẫn bạo toàn bộ nhận giới hỗn loạn cổ nổ hạ. Lúc này Zetsu đen nhếch miệng nở nụ cười, rêu cợt nói, bây giờ cổ nổ hạ đều tại thai sau trùng kiến, tất cả mọi người đều vội vàng túi bụi, vị này đệ thất hổ cả tự cho là thông minh. Từ đầu tới đuôi đều không đem in ấn 6000 nước tiền mặt để ở trong lòng, ngược lại cho là mình là chúa cứu thế, trực tiếp mệnh lệnh rút ra lệnh, có thể nói từ đầu tới đuôi cổ nổ hạ bây giờ toàn bộ đều không biết. Gần nhất hạ tặc cả cả sĩ bệ bội nhiều việc thôn trùng kiến việc làm, thậm chí thời khắc còn muốn đi chấn an vị này để thất hồ cả cảm xúc, chật chật, thực sự là muốn nhìn một chút chàng thai nạn này bộ phát sau sẽ như thế nào. Uchiha Jiraiya nghe sau, cười lắc đầu, mà thối ảnh cụ rột sủ chia lại là như mày, nhưng mà ngưng thanh nói nhận giới sắp dung chuyển, hệ thống tiền tệ khẳng định muốn sụp đổ, nhà mận thôn bây giờ cũng nhất thiết phải tham dự đại lượng mua sắm nhận giới vật tư chiến lược. Ân, bây giờ thừa dịp nhận giới còn chưa bộc phát, các đại nhận thôn còn không có phát hiện lúc, đem bọn này giấy lộn đổi thành tài nguyên a, đến lúc đó lưu lại trong tay đều là giấy lộn. Liên Zetsden đều gật đầu, có thể tưởng tượng được trận này tai nạn lớn bao nhiêu. Thậm chí lúc này toàn bộ nhận giới sau khi có tiền, mặc dù bắt đầu trắng trận mua sắm, nhưng tương tự vẫn còn rất nhiều người mặt tươi cười, đem tiền mặt để dành, xem như thôn vật liệu chiến bị phụ thân đại nhân, không chỉ có như thế, bây giờ cổ nổ hạ bí mật dường như đang giẫm vào trước đây cổ nổ hạ nhanh trắng sự kiện. Mà lúc này Zetsden vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cười nói cổ nổ hạ tình huống hiện tại. Mà trong văn phòng Tuột sù kỳ cạ cụ ra lại là toàn trình đạm nhiên, tựa hồ những chuyện nhỏ nhặt này xưa nay sẽ không xúc động nàng cổ nổ hạ ủ tạ tản cổ hạt cùng mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai cái lao ra hỏa, tham lam để mắt tới trả cờ dạ trái cây trường sinh năng lực. Bây giờ cổ nổ hạ bí mật lời đồn nổi lên bốn phía, đều tại nói ủ dù mà kỳ nạ dù tổ là tai nạn. Nói lên chuyện này lúc, dẹp đen thâm trầm trả thủ tính chất nụ cười phía dưới, rất rõ ràng tại trận này sau lưng, tất nhiên có hắn đẩy tay phụ thân đại nhân, ta coi như muốn thôi động cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao vị này ủ dù mà kỳ nạ dù tổ thế nhưng là tại làng lá đâu. Ta tối đa chỉ là tại hỏa chi quốc phạm vi bên trong thôi thúc dưới, cụ thể vẫn là hai lão già này. Uchiha Jiraiya lại là hít mắt, nhìn qua cổ nổ hạ phương hướng lộ ra nụ cười. Quả nhiên, người tham lam là vĩnh vô chỉ cảnh, đang giống như hắn cũng là như thế. Nếu như hắn không có lâu đời sinh mệnh, đối mặt trường sinh, hắn cũng không dám nói lạnh tĩnh cái này nhận giới thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt dậy rồi đâu. Đầu tiên là tiền tệ gặp phải nguy cơ, thậm chí liền cổ nổ hạ nội bộ cũng có thể xuất hiện dung chuyển. Ôi, cũng không biết vị này danh xưng tối cường đệ thất hồ cả. Cuối cùng nhìn thấy bởi vì chính mình ngu xuẩn, phóng túng dẫn đến đây hết thảy phát sinh sẽ như thế nào. Uchiha Jiraiya cười nhạt phía dưới, tiêu cực năng lượng nhiều nhất là dẫn xuất nạ rủ tổ nội tâm hắc ám, để cho người ta cáo kỉnh và cáo kỉnh. Phàm là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có lạm phát, tiền mặt điểm ấy kiến thức mà nói, liền tuyệt đối sẽ không làm ra cái này chuyện ngu xuẩn tới. Trả cơ giả trái cây nhiều nhất là để cho người ta dễ dàng xúc động phía dưới, cũng không phải giảm xuống trí thông minh năm. Cô nộ hạ, bê bộn nhiều việc mỗi ngày trùng kiến công tác hạ tặc cả cả si, mọi mệnh không chịu nổi, nhưng mà làm qua hổ cả trực giác bén nhẹ phía dưới, tựa hồ hắn phát giác được nhận giới có chút không đúng. Cả cả si đại nhân, gần nhất hỏa chi quốc cảnh nội giá hàng bắt đầu lên cao, nhận giới các đại nhận thôn đều có tại mua sắm. Đáng chết, chúng ta cổ nổ hạ trọng kiến lại cần những vật tư này, cái này một ít nhận thôn muốn những vật tư này làm gì? Chính là, muốn ta nói chính là cái này quần tiểu nhận thôn cố ý, muốn nhân cơ hội này kiếm một món hời, thực sự là một đám tham lam quỷ hút máu. Không tệ, nhân gia làng mây còn có thể thông cảm được, dù sao cũng tổn thất không nhỏ, nhưng cái khác nhận thôn đâu? Lúc này phụ trách cổ nổ hạ mỗi ngành lý ra, tức giận vô bản, nói xong mắt hạ nhận giới tình huống. Cuối cùng vẫn hạ tặc cả cả sĩ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tay giơ lên đem mọi người vật tư danh sách từng thu tới chư vị, bây giờ cổ nổ hạ trọng kiến lại mới là trọng yếu nhất, những chuyện khác sau lại nói, phần tình báo này ta sẽ đi tìm nạ rủ tổ phê duyệt. Là, đệ lục hổ cả đại nhân. Không thể không nói, đệ lục hổ cả hạ tặc cả cả sĩ hy vọng vẫn là rất đủ. Thậm chí hạ tặc cả cả sĩ phụ trách tìm nạ rủ tổ hồi báo phần công tác này sau, những người khác lại là âm thầm thở dài một hơi. Kể từ bọn hắn hổ cả vũ trụ mạ kỳ nạ rủ tổ hình tượng đại biến sau, tính khí càng là biến táo bạo như sấm động một chút thì là gầm thét đám người, lại thêm sự khủng bố sức mạnh, bây giờ toàn bộ cổ nổ hạ lý dạ, phàm là đi hổ cả văn phòng đều có chút rụt rè. Dù sao đây cũng không phải là thông thường cả cấp cường giả, mà là có thể làm nhận giới hỗn loạn tối cường lý dạ. Liên lục đạo tiên nhân cũng đứng ở sau lưng, ngươi nói bọn hắn ai dám nói lung tung? Bây giờ toàn thôn cũng liền hạ tặc cả cạ sĩ còn có năng lực này có thể chấn an nạ rủ tổ. Hổ cả xử lý văn phòng các ngươi đám phế vật này, vì cái gì chút chuyện này cũng làm không được? Phế vật, phế vật. Xa xa liền nghe được trong văn phòng bên trong cửa mắng, cái này khiến hạ tặc cả cạ sĩ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trong khoảng thời gian này hắn thực sự là tâm thần đều mệt ta áp lực công việc toàn bộ đều đè đến hắn tới nơi này không nói, hắn còn phải phụ trách chấn an nạ rủ tổ cảm xúc nạ rủ tổ. Tại hạ tặc cả cạ sĩ đẩy cửa đi ra ngoài, cầm một điệt văn kiện sau khi xuất hiện, cái này khiến trong văn phòng đang tại chịu hơn mấy cái nỉ dạ, như được đại xá, phảng phất thấy được cứu tinh giống như. Mà u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khi nhìn đến là hạ tặc cả cạ sĩ sau, nổi giận tính khí hơi có chút thu liễm, nhưng nhìn xem trước mắt cái này mấy cái trướng mắt đồ vật, hắn còn không nhịn được vừa trừng mắt phế vật. Các ngươi còn ở nơi này làm gì? Điểm ấy nhiệm vụ cũng có thể thất bại, bây giờ cút ra ngoài cho ta cố gắng tu luyện, nếu như lần tiếp theo nhiệm vụ thất bại nữa, liền cút cho ta trở về nhị dạ trường học trùng tu. Là, hồ cả đại nhân. Ba tên nhị dạ mặt đỏ tới mang thai phía dưới, chật vật vội vàng từ hồ cả văn phòng thoát đi ra. Nhưng cái này ba tên mắt trung nhẫn giả rõ ràng có biệt khuất. Nhiệm vụ của lần này thất bại thật sự là không trách bọn hắn a, đã nói xong việc quân, kết quả bởi vì cô nổ hạ dung chuyện, vậy mà không có an bài đúng chỗ. Ngươi nói bọn hắn có thể bảo hộ cố chủ rút lui đi ra, liền đã rất tốt. Kết quả bởi vì bị mất hàng hóa, bị bọn hắn hồ cả rũi cho một trận. Bọn hắn chẳng qua là phổ thông trung nhẫn, không phải cả cấp cường giả a. Nạ Dụ Tổ, nhìn xem tính khí nóng nảy Nạ Dụ Tổ, hạ tặc cả cả sĩ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem trong tay báo cáo lấy ra cả cả sĩ lão sư, ngươi là có chuyện gì không? Nạ Dụ Tổ, bây giờ cổ nổ hạ trọng kiến công tác rất nhiều, đây là kỳ thứ 2 thôn cần đủ loại vật tư, bây giờ nhận giới vật tư dâng lên, cái này tài vụ phương diện. Hạ tặc cả cả sĩ cũng là đầy có chút lo nghĩ, nhiều như vậy vật tư mua sắm, thật không biết cổ nổ hạ còn có bao nhiêu tiền. Mà nhìn thấy cái này một đống mua sắm đơn sau, Vũ Vũ Mạc Kỳ Nạ Dụ Tổ không chỉ không có tức giận, ngược lại nộ khí còn giảm đi mấy phần, khoát tay tùy ý nói cả cả sĩ lão sư nguyên lai ngươi là lo lắng tài chính không đủ a, yên tâm đi, những năm này ta làm hộ cả, không chỉ có đem thôn phát triển hảo, tài chính phương diện càng là rất giàu có. Vũ Vũ Mạc Kỳ Nạ Dụ Tổ khó được lộ ra nụ cười, chính là trương này giống như ác quỷ khuôn mặt cười lên, có chút kinh khủng, phảng phất muốn ăn thịt người giống như. Mà hạ tặc cả cả sĩ nhìn thấy Nạ Dụ Tổ dễ dàng như vậy, không khỏi thoáng qua một đạo kinh ngạc, lập tức cũng là thở dài một hơi, ít có lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, xem ra Nạ Dụ Tổ ngươi những năm này thực sự là lớn lên không thiếu, sớm đã là một cái hợp cách hồ cả, vậy mà tại phát triển thôn đồng thời, còn cho thôn lưu lại nhiều như vậy tài chính. Hạ Tặc cả cả sĩ ngay từ đầu nhức đầu nguyên nhân cũng là bởi vì, những năm này cổ nổ hạ phát triển hắn là biết được, có thể nói là biến chuyển từng ngày tuyệt không quá đáng. Không ngừng xây dựng phát triển, hắn không nghĩ tới Nạ Dụ Tổ vậy mà cân nhắc nhiều như vậy, lại còn để dành nhiều tiền như vậy tài. Cái này khiến Hạ Tặc cả cả sĩ nở nụ cười, còn tưởng rằng là Nạ Dụ Tổ chấp chính trong lúc đó tích lũy đâu đã như thế. Thôn trùng kiến khôi phục việc làm nhất định sẽ tăng tốc. Yên tâm đi cả cả sĩ lão sư, cô nộ hạ còn có ta hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ tại, sẽ không xảy ra chuyện. Nhìn xem vũ bộ ngực bảo đảm nạ dù tổ, hạ tặc cả cả sĩ vui mừng gật đầu một cái, đồng thời vừa âm thầm trầm tư, trong khoảng thời gian này trong thôn lưu luôn vị ngữ, tựa hồ có chút không thích hợp. Tất nhiên tài chính phương diện không thành vấn đề, như vậy hắn cũng có thể rảnh tay xử lý xuống khoảng thời gian này lưu luôn vị ngữ. Hy vọng không phải trong lòng của hắn loại kia dự cảm không tốt, ngay tại hạ tặc cả cả sĩ quay người lúc rời đi, bên trong phòng làm việc cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ nhìn trên bàn mua sắm đơn, không khỏi cười khẩy một đám phế vật, chút chuyện này còn cần phiền phức cả cả sĩ lão sư, ta thực sự là đem các ngươi bảo vệ quá tốt rồi. Nhìn xem màu đỏ thấm màu đỏ, u dù mạ kỳ nạ dù tổ lơ đến khoát tay chặt lại, trực tiếp hướng về phía nút trong bóng tối rút hạ lệnh đi đại danh phủ nhà máy in tiền, thông chi lập tức lại thêm ấn 6000 ức. Là, rút gọn gàng âm thanh trả lời phía dưới, để cho u dù mạ kỳ nạ dù tổ bông lòng không thiếu hử. Thiếu cái gì đi mua ngay cái gì, còn cần lao lực như vậy mở cái gì giấy tờ, làm phiền toái như vậy, làm trên ngoại thôn trùng kiến việc làm. Tại trong lòng u dù mạ kỳ nạ dù tổ, hắn đã từng có lẽ cần vì tiền tài phát sầu. Nhưng kể từ hắn làm hộ ca sau, liền không cần dầu gì. Nhất là bây giờ hắn còn phát hiện, in ấn tiền giấy nhà máy cũng là tại đại danh phủ, cái kia còn do dự cái gì? Thiếu bao nhiêu liền ấn bao nhiêu không? Lần này thôn thiệt hại lớn như vậy, thương vong cũng không nhỏ, tiền trợ cấp nhất thiết phải gấp bội. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Vũ Trụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ không khỏi nhíu mày tới, cuối cùng càng là túi đầu nhìn trên bàn văn kiện, sau đó vung tay lên là tả viết đứng lên truyền lệnh, cô nộp hạ tất cả tiền trợ cấp lật gấp 10, còn có thai sau trùng kiến việc làm, tất cả làng lá dân đều có thể nhận lấy 100 vạn, có công nghỉ dạ ban thưởng 300 vạn. Khá lắm, bây giờ Vũ Trụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ đơn giản chính là tài đại khí thô, không chút nào đem tiền coi ra gì Nạ Dụ Tổ, cô nộp hạ có nhiều tiền như vậy sao? Ngay tại Nạ Dụ Tổ vung tay lên lúc, trong thân thể phong ấn cửu vĩ không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực. Mà Vũ Trụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ lại là nhếch miệng nở nụ cười. Khoát tay nói cụ già mà, ngươi đây liền không hiểu được, in ấn tiền giấy bất quá là một đống không đáng giá tiền giấy lộn, chỉ cần tiêu phí một chút tiền, liền có thể ngươi mua rất nhiều giấy, tiếp đó liền có thể in ấn ra hơn ngàn ức tiền mặt. Nghe Vũ Trụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ giảng giải, Cửu Vĩ luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, nhưng tinh tế vừa suy nghĩ, tựa hồ cũng nói thông thì ra là thế, nhân loại các ngươi chính là phiền phức, lại đem một đống giấy vụn xem như bà bối. Cửu Vĩ khinh thường nở nụ cười, trực tiếp liền nằm xuống. Mà Vũ Trụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ không có chút nào ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc năm. Sương in ấn cái gì? Còn muốn ấn 6000 ức? Người phụ trách nơi này, nghe nói như thế sau lập tức trừng lớn mắt không nói, khuôn mặt đều sung huyết nghẹn hồng, trong con mắt càng là lộ ra một cố vẻ sợ hãi, 6000 nức đã đầy đủ làm cho cả nhận giới giấy tính tiền, bây giờ lại tới. Đây chính là muốn xảy ra chuyện. Nị gia đại nhân, cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện, trước đây 6000 nức cũng đã là một cái vấn đề to lớn, thừa dịp còn không có chạy vào nhận giới phía trước, còn có cơ hội. Bây giờ lại đến 6000 nức, đến lúc đó toàn bộ nhận giới đều biết chọc thùng trời. Tên này xưởng in ấn người phụ trách, đầu đầy mồ hôi phía dưới, trong con ngươi của hắn chỉ có sợ hãi. Hắn có lẽ cũng mơ hồ phát ra hai lần 6000 nước chảy vào nhận giới sẽ phát sinh bao lớn tai nạn, nhưng hắn biết một chút, đó chính là một khi bạo lôi sau, chính mình tuyệt đối là dê thế tội. Mà đối mặt hắn giảng giải, tên này truyền đạt mệnh lệnh rút lui ra, lại là lạnh lùng trầm giọng nói còn hy vọng ODA sạp rổ các hạ, ngươi có thể thi hành mệnh lệnh, đây là cổ nổ hạ đệ thất hổ cả đại nhân mệnh lệnh. Ta. Giờ khắc này ODA sạp rổ, mặt mũi tràn đầy bất khuất, lúc này nhà máy in tiền máy móc cũng đã toàn bộ ngày 24 giờ không ngừng đang làm việc. Máy móc cũng đã làm bốc khói, kết quả còn muốn ấn 6000 nước. Mẹ nó. Lại làm tiếp, nhận giới trang giấy đều phải so với cái này tiền mặt đáng giá tiền. Bất quá khi nhìn đến đối phương cái kia con mắt lạnh lùng sau, tên này ODA sạp rổ cuối cùng một cắn răng, tức giận hét lớn hảo. Ta ấn. Không phải liền là 6000 nước sao? Tất cả mọi người, mở cho ta đủ mã lực, đệ thất hổ cả đại nhân còn muốn ấn 6000 nước, cho ta hung hăng ấn. ODA sạp rổ cũng là nảy sinh ác độc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét phía dưới, trực tiếp hạ lệnh làm cho cả xưởng in ấn máy móc làm bốc khói. Hắn đã nghĩ kỹ, thừa dịp bạo lôi phía trước, hắn muốn chạy trốn. Hoặc có lẽ là, ấn xong nhóm này 6000 nước, hắn lập tức liền từ chức không làm. Rời đi chỗ thị phi này. Chơi ạ. 6000 nước. Nghe nói trước đây 4 trận chiến phía trước, Akatsuki bị Ako đối chiến mặt nạ 5 lúc, khởi bạo phụ dùng 6000 nước, đây vẫn là nhân gia huyết kế. Kết quả tiền mặt lần này kỳ yếu ấn 12000 vạn nước, chương 441. Tham lam. Lại ấn chính là. Chương 441 tham lam. Lại ấn chính là. Một dịp hai vị trưởng lão, gần nhất trong thôn xuất hiện đông đảo lời đồn, thôn thế nhưng là vừa mới đã trải qua tai nạn, bây giờ đang tại xây lại thời khắc mấu cho ta. Hạ Tạc cả cả sĩ vì một dịp trọng kiến lại bận rộn sức đầu mẹ chán, kết quả quay đầu liền phát hiện trong thôn lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng. Người khác có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng cả cả sĩ cũng không phải chỉ hiểu được giết người lý dạ. Hôm nay Hạ Tạc cả cả sĩ càng là lấy đệ lục hổ cả thân phận, đem trong thôn đủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ hai vị trưởng lão mời tới đệ lục hổ cả. Lời này của ngươi là có ý gì? Đối mặt Hạ Tạc cả cả sĩ đi lên lời nói ý vị sâu xa, nhất là trong ánh mắt chất vấn, mì tổ cả đỏ hổ mù dạ lao nhân này còn chưa nói cái gì, đủ tạ tản cổ hạt vị này lao thái bà trực tiếp liền nổi giận, càng là vỗ bàn hét lớn cả cả sĩ. Bây giờ tất cả mọi người đang vì thôn trùng kiến bận rộn, trong thôn xuất hiện những thứ này lời đồn, chẳng lẽ chúng ta liền không biết sao? Nhưng chúng ta có cái không có biện pháp. Bây giờ hồ cạ làm việc bên trong đang ngồi là Uzumaki Naruto, không phải chúng ta. Càng không phải là ngươi Hạ Tạc Kakashi. Thân là hồ cạ hắn không có năng lực mãi đến, hơn nữa ngươi nói trong thôn nói cũng là lời đồn sao? Uta Tản Cổ hạt giận dữ mắng mỏ phía dưới, một bên mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ đồng dạng là khàn khàn trầm giọng nói Kakashi, trong thôn ngôn luận, đây không phải ai có thể điều khiển, mà là trong khoảng thời gian này Naruto biểu hiện làm cho người rất thất vọng, bởi vì hắn một cái sơ sẩy, không có thực hiện lời hứa, kết quả dẫn đến thôn xuất hiện trạng thai nạn này, điểm ấy trước tiên không để cập tới, liền nói gần nhất chúng ta vị này đệ thất hồ cả, tính khí là càng ngày càng táo bạo, lúc trong thôn quan, sắt, càng là cùng bình dân tranh cãi giận dữ mắng mỏ, sự kiện như vậy bao nhiêu lần. Cái này chẳng lẽ cũng là chúng ta nói bậy? Uta Tản Cổ Hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mụ dạ hai người từng tiếng chất vấn, để cho Hạ Tặc cả cả sĩ sắc mặt càng khó chịu, cuối cùng càng là xanh mét một gương mặt trầm giọng nói hai vị trưởng lão, các ngươi đừng quên, là nạ dụ tổ cứu vớt toàn bộ giới lý dạ, càng là cứu vớt thôn anh hùng. Như vậy đệ lục hổ cả Hạ Tặc cả cả sĩ, ngươi cũng đừng quên đi. Cứu vớt giới lý dạ không phải một người nào đó, mà là hỏa chi ý chí. Hơn nữa bây giờ thôn làm thành dạng này, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút là ai không có bảo vệ tốt thôn. Uta Tản Cổ Hạt đến cùng là lớn tuổi, vẹn vẹn nổi giận vài tiếng sau, cũng đã bắt đầu thở hổn hển, không thể không nói sống như thế đem niên kỷ lại còn không chết. Cuối cùng vị này Hạ Tặc cả cả sĩ, sâu đậm nhìn một cái hai vị trưởng lão, ánh mắt ngưng trọng trầm giọng nói hảo. Đã như vậy, những sự tình này tạm thời không đề cập tới, trong khoảng thời gian này chúng ta muốn làm chính là trùng kiến mục diệp, chờ nạ dụ tổ khôi phục lại, ta sẽ chấn an nạ dụ tổ đi trước mỹ bổ cụ thánh địa bình phục lại nóng nảy tinh khí. Dù dù mà kỳ nạ dụ tổ khoảng thời gian này tinh khí, ở trong thôn không ít gây nên xung đột, nhất là nổi giận sau, gây thôn dân giận mà không dám nói gì. Nhưng có nhìn thấy tựa như ác quỷ vũ dù mà kỳ nạ dụ tổ, vẫn là như thế sợ, không dám động thủ sau, từng cái khi nhìn đến nạ rủ tổ ác liệt sắc mặt, nhao nhao nổi giận. Không chỉ có sau lưng bắt đầu phát ra lẩm bẩm tàu nhau, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện phạm vi lớn lẩm bẩm cùng oán hận. Nếu như đối mặt là một cái ác quỷ, bọn hắn có lẽ không dám, nhưng cái này ác quỷ chỉ có thể nổi giận, lại sẽ không công kích người sau, tự nhiên bắt đầu phóng túng. Nhìn thật sâu một mắt hai vị trưởng lão, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ vị này đệ lục hổ cả chậm rãi đứng dậy, cách đi lúc, bỏ xuống một câu nói: hai vị trưởng lão, các ngươi hẳn phải biết nạ dụ tổ lần này nhận lấy trả cờ dạ trái cây phụ năng lượng ô nhiễm, hy vọng các ngươi không cần đi chọc giận nạ dụ tổ, bằng không toàn bộ mục diệp, thậm chí toàn bộ giới nghỉ dạ cũng không có người có thể ngăn lại. Mang theo một tiếng cảnh cáo sau khi rời đi, an tĩnh trong phòng, ước chừng nửa ngày đi qua, mới truyền ra phẫn nộ vô bản âm thanh: hắn Hạ Tạc Cả Cả Sĩ có ý tứ gì? Nếu không có chúng ta, hắn có thể ngồi trên hổ cả vị trí sao? Nếu không có chúng ta một mực đang bảo vệ mục diệp, thôn có thể có bây giờ hòa bình sao? U Tạ Tản Cổ Hà tức giận vô bản, mà Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ đồng dạng cũng là sắc mặt tái xanh không thôi. Nếu như nói trẻ lại mấy chục tuổi, bọn hắn có lẽ sẽ không mê thất, nhưng chỉ vài câu kịch liệt giận dữ mắng mỏ, bọn hắn liền kịch liệt thở hổn hển, thậm chí bọn hắn đều có thể tinh tường cảm nhận được trăm ngàn lỗ thủng cơ thể. Tựa hồ ngày thứ hai liền sẽ bãi công, loại này sợ hãi tử vong phía dưới, để cho bọn hắn điên cuồng tham lam ôi ôi, xem ra hai người các ngươi đã mất đi hết thảy. Đúng lúc này, thanh âm khàn khàn quanh quần phía dưới, để cho trong phòng ngủ Tạ Tản Cổ Hà cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ hai người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một đạo dệt trắng thân ảnh từ bằng gỗ sàn nhà chậm rãi mọc ra, giống như thực vật nảy mầm giống như, đồng thời trên mặt còn lộ ra nụ cười quỷ dị: hai vị mục diệp trưởng lão, xem ra thân thể của các ngươi đã cao tuổi đến một bước này nữa nha. Nhìn xem hai cái lao giả, ngực kịch liệt thở dốc, giống như cũ nát ống bê giống như. Mà dệt trắng câu nói này, trực tiếp lệnh hai người sắc mặt đại biến: ngươi là cả gù dạ thủ hạ dệt. U Tạ Tản Cổ Hà sắc mặt khó coi khàn khàn nói, mà dệt trắng tựa hồ thấy được hai người khẩn trương thần sắc, lại là khinh thường nở nụ cười: không cần lo lắng, hai người các ngươi cái này thân thể tàn phế nói thật, cho dù là giết các ngươi ta cũng không nhắc lên được bất luận cái gì tâm tư, tựa hồ các ngươi rất sợ chết, còn có gần nhất lời đồn. Dẹt trắng nụ cười quỷ dị phía dưới, để cho U Tạ Tản Cổ Hà cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hai người sắc mặt cực kỳ khó coi: ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mặc dù trong lòng bọn họ tựa hồ đã ẩn ẩn có chút nghĩ tới, nhưng ở loại cám dỗ này phía dưới, để cho bọn hắn cố nén trong lòng ranh giới cuối cùng, vẫn là không nhịn được khàn khàn thăm dò: ôi ôi, chúng ta tựa hồ không cần thăm dò cái gì, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ cởi xuống ngàn năm ta đều chưa từng già yếu bí mật sao? Các ngươi có muốn hay không sống lâu dài hơn? Dẹt trắng tràn ngập dụ hoặc nụ cười quỷ dị phía dưới, hai người rõ ràng tình tưởng biết được gương mặt này là ác ma nụ cười, nhưng ở trường sinh dụ hoặc phía dưới, người trẻ tuổi có lẽ có thể cự tuyệt trường sinh dụ hoặc, nhưng đối với thở hổn hển đã cao tuổi đến không biết ngày nào liền mở mắt không ra chính bọn họ tới nói, căn bản là không có cách cự tuyệt từ lực. Khẩn trương nuốt nước miếng âm thanh quanh quần phía dưới, giờ khắc này U Tạ Tản Cổ Hà cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hai người tại mở tối dưới ánh mặt trời, lộ ra tham lam: hai con ngươi, ngươi thật đúng là gan lớn, liền không sợ bị chúng ta một diệp đệ thất hổ cả phát hiện sao? Mặc dù rất tâm động nhưng U Tạ Tản Cổ Hà vẫn là duy trì cuối cùng một phần lý trí tỉnh táo, khàn khàn chào phúng đi qua. Mà Dẹt trắng nghe xong, lại là nhún nhún vai trêu chọc nói: nếu như là trước kia hổ cả U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ lời nói, có lẽ ta còn thực sự không dám xuất hiện, dù sao vị này lục đạo hạ rổ mổ chế tạo giới nỉ dạ vận mệnh chi tử, năng lực nhận biết thế nhưng là rất khủng bố. Nhưng tiếc là chính là vị này vận mệnh chi tử tại gặp trả cờ dạ trái cây phụ năng lượng ô nhiễm, dần dần rơi vào hắc ám, cái này thuần khiết năng lực nhận biết dường như đang không ngừng yếu bớt. Dẹt trắng nụ cười rêu cợt phía dưới, nhìn xem hai cái lao ra hỏa chậm rãi tiến lên, hai tay duỗi ra tới lộ ra một cái quyển trục: đây là trả cờ dạ trái cây tình báo, có lẽ các ngươi cho rằng là giả, nhưng các ngươi hẳn là cũng thấy tận mắt chứng nhận qua, ngàn năm tuế nguyệt đối với ta mẫu thân đại nhân tới nói dường như là vô hiệu, thậm chí ta cũng tại giới nỉ dạ sống hơn ngàn năm, nói thật cho các ngươi biết, suy đoán của các ngươi rất đúng, trả cờ dạ trái cây sẽ để cho nỉ dạ thể nội kế thừa xuất sủ kỳ huyết mạch, đây chính là làm cho người nắm giữ lâu đời thọ nguyên năng lực. Ngươi mà hảo tâm như vậy. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ biết rõ đối phương là muốn châm ngòi, nhưng ở bất tử dụ hoặc phía dưới vẫn là không nhịn được nhíu mày trầm giọng hỏi trong lòng vấn đề lớn nhất. Mà Dẹt trắng ngẩng đầu không giống nhân loại xoay tròn, cuối cùng tại một cái xảo trá góc độ phía dưới, hắn lộ ra nụ cười vĩnh sinh: có lẽ đối với các ngươi rất khó, nhưng dưới mắt U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ ăn sủ sủ kỳ nhất tộc trả cờ dạ trái cây phụ năng lượng đã bị hắn hấp thu, bây giờ thì nhìn các ngươi có thể hay không từ vị này trong cơ thể của Nạ Dù Tổ rút ra chút ít. Vĩnh sinh là không có cơ hội, nhưng sống trên mấy trăm hơn ngàn năm có lẽ còn là không thành vấn đề. Nói tới chỗ này lúc, Dẹt trắng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lộ ra vẻ chợt hiểu, nhắc nhở đúng, kém chút quên nói, có lẽ các ngươi có thể thông qua cấy ghép một độn tế bào thủ đoạn, cấy ghép một khối U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ huyết nục, các ngươi liền biết rốt cuộc là thật hay giả. Bây giờ U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ toàn thân trên dưới đều là bảo vật, một miếng thịt có lẽ có thể để các ngươi sống lâu mấy trăm năm, đến nỗi làm sao lấy được tay thì nhìn thủ đoạn của các ngươi. Dẹt đen nụ cười tà ác phía dưới, nghiêm nhiên một bộ ác ma dụ hoặc nói nhỏ: vĩnh sinh, sống lâu thêm trăm năm dụ hoặc phía dưới, không ai có thể cự tuyệt, nhất là có địa vị cao, niên linh còn lớn hơn người, đám người này là tham lam nhất không có khả năng. Chúng ta thế nhưng là một diệp trưởng lão. U Tạ Tản Cổ Hà cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ hai người tức giận vỗ bàn, nhưng mà Dẹt trắng lại là giống như cười mà không phải cười nhìn qua bọn hắn, thân thể chậm rãi lại chìm xuống dưới: phải không, nhưng ta tựa hồ phát hiện bây giờ một diệp thôn bên trong có một cái quái vật, một cái so vi thu còn kinh khủng hơn bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ quái vật. Thân là một diệp trưởng lão, các ngươi tựa hồ có chút không xứng trước đâu, vậy mà để cho một đầu quái vật, không, hẳn là một cái ác quỷ còn lưu lại một diệp. Thanh âm khàn khàn sau khi biến mất, lưu lại một câu nói, lại lệnh hai cái lao ra hỏa sắc mặt cũng thay đổi: quái vật, ác quỷ. U Tạ Tản Cổ Hà cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ hai người nhìn nhau sau, vận đục chỗ sâu trong con ngươi đều là tham lam viêm. Cô Hạ Dị, hai người nhìn nhau sau, vận đục hai con ngươi càng có điên cuồng. Mục Diệp còn muốn cần chúng ta, không thể để cho nhân tố không ổn định nạ dụ tổ tiếp tục tại Mục Diệp, mặc dù đây là địch nhân châm ngòi kế sách, nhưng không thể phủ nhận, dù dù mà kỳ nạ dụ tổ đã bị ô nhiễm, một khi bạo tẩu, cái này chính là một hồi so cựu vĩ còn kinh khủng hơn tai nạn. Chẳng thể trách đều nói độc là lòng dạ nữ nhân nhất, lão thái bà này ủ tạ tặn cô Hạ Dị càng là bày ra một bộ bộ dáng chính khí lăng nhiên, phản phất đây hết thảy cũng là vì Mục Diệp không tệ. Chúng ta đây hết thảy cũng là vì Mục Diệp, hơn nữa chúng ta cũng là đang bảo vệ nạ dụ tổ, cũng không phải tại tổn thương người, để cho nạ dụ tổ lưu lại một chút huyết nục để cho chúng ta nghiên cứu, mà nạ dụ tổ đi mỉ bổ cụ thánh địa trước tiên ổn định. U tạ tản cô Hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ, hai người kẻ sướng người họa phía dưới, nào còn có phía trước tham lam bộ dáng. Hai người rõ ràng chính là một bộ hiên ngang lẫm liệt, vì Mục Diệp lại phấn đấu 100 năm dáng vẻ. Nhiệt tình 10 phần. Căn bản không có chút nào cao tuổi bộ dáng. Liên phần này sức sống cùng ý chí, viễn siêu người trẻ tuổi năm. Tại sao có thể như vậy? Nhưng mà mới từ trưởng lão chạy đi đâu ra tới hạ tặc cả cả si, vốn là còn chút lo nghĩ, chuẩn bị đi nói cho nạ dụ tổ, lấy hổ cả mệnh lệnh, để cho ạ bù nhìn chằm chằm điểm. Kết quả từ trưởng lão chạy đi đâu đi ra, hạ tặc cả cả si đi tới trong thôn, lại thấy được từng cái cầm tiền mặt mua sắm các thôn dân ha ha hổ cả đại nhân cho chúng ta phát tiền. Hoa quả rất đắt, hôm qua không phải mới 800 sao? Như thế nào hôm nay liền 2000? 2000 ngươi chế đắt? Ta còn chê đắt đâu, lại nói hổ cả đại nhân không phải cho các ngươi phát nhiều như vậy sao? Trên đầu đường, hạ tặc cả cả sĩ gương mặt mờ mịt, tựa hồ Mục Diệp lúc này mới mấy ngày, làm sao lại biến hóa lớn như vậy? Xây lại Mục Diệp, mặc dù còn không có khôi phục lại như trước dáng vẻ, nhưng phòng ốc đã xuất hiện, đồng thời còn có dãy đặc phố xá không thích hợp. Từ trước đến nay cẩn thận, bén nhạy hạ tặc cả cả sĩ trong nháy mắt liền phát giác không thích hợp chỗ, nhíu mày nhìn chăm chú đám thôn dân này tiền trong tay, càng là không nhịn được tiến lên bắt đầu hỏi thăm các ngươi nói hổ cả đại nhân phát tiền. Là đệ lục hổ cả à? Không tệ, đệ thất hổ cả cho chúng ta phát tiền, dùng trước đây đền bù đúng à? Bất quá hổ cả đại nhân vì cái gì chỉ phát điểm như vậy? Phải biết cha mẹ ta thế nhưng là đều chết tại trong tai nạn, ta hàng xóm thế nhưng là đều vô sự, kết quả vậy mà phát đều như thế. Đang bất mãn cảm xúc tranh luận phía dưới, nghe tới phát tiền ngạch số, cùng với từng cái thôn dân trong tay nắm lấy nhất điệp điệp xanh biết tiền mặt sau, hạ tặc cả cả sĩ trong nháy mắt còn người co rụt, lại không tốt. Giờ khắc này, hạ tặc cả cả sĩ trong nháy mắt phát giác chỗ đó có vấn đề, vội vàng liền hướng hổ cả cao ốc mà đi đáng chết. Trong khoảng thời gian này chỉ lo trùng kiến Mục Diệp, cũng không cân nhắc đến tài chính vấn đề. Nạ dù tổ chỉ nói nhất cử có tiền, nhưng vì cái gì thôn dân sẽ có nhiều tiền như vậy tài? Nạ dù tổ, ngươi đến tuột cùng làm cái gì? Ta liền mấy ngày, ta liền đi chiếu cố xạ sủ kẹ mấy ngày a. Lúc này hạ tặc cả cả xì một gương mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh càng là không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Hồ cả cao ốc, bịch một tiếng hổ cả văn phòng cửa lớn bị đẩy ra. Ú dù mà kỳ nạ dù tổ đang nghĩ ngợi nổi giận, kết quả nhìn người tới là hạ tặc cả cả xì sau, không khỏi lửa giận chợt giảm 3 phần, thì ra là cả cả xì lao sư a. Nạ dù tổ, ngươi mau nói cho ta biết, trong thôn rốt cuộc có bao nhiêu tài chính? Còn có thôn dân tiền, làm sao sẽ nhiều như vậy? Đỏ mặt tía hai hạ tặc cả cả xì, khẩn trương nhìn qua Ú dù mà kỳ nạ dù tổ. Hắn hy vọng chính mình ngờ tới là sai, nhưng mà nhìn thấy cả cạ sĩ cái này dáng vẻ khẩn trương, Ú dù mà kỳ nạ dù tô lại là lộ ra tự hào nụ cười, vỗ bộ ngực bảo đảm nói cả cạ sĩ lao sư, ta thế nhưng là đệ thất hồ cạ, cho trong thôn phát ít tiền thế nào? Nạ dù tô, thôn trùng kiến, còn có thôn dân tiền, Mục Diệp có nhiều như vậy sao? Có, đương nhiên là có a, cả cạ sĩ lao sư ngươi quá coi thường ta, ngươi Mục Diệp rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Lúc này hạ tặc cả cạ sĩ đã phát giác được đại sự không ổn, gắt gao nhìn chằm chằm nạ dù tô, mà nạ dù tô lại là tự hào nhếch miệng nở nụ cười không nhiều. Bây giờ trong thôn tài chính còn có không đến 1000 ức, nhưng mà không sao, ta lại ấn 6000 ức chính là. Bao nhiêu? Cả cạ sĩ trừng lớn mắt, tràn đầy chấn kinh không đến 1000 ức. Lúc này nạ dụ tổ tựa hồ phát giác cả cạ sĩ bị khuất, hắn không khỏi lúng túng vào đầu cả cạ sĩ lao sư, ta biết sai, yên tâm, ta này liền hạ lệnh lại ấn 1 vạn ức. Lại ấn? Giờ khắc này hạ tặc cả cạ sĩ toàn thân huyết khí nghịch lưu, xông thẳng đại não, chán thông củ hên lại phía dưới càng là trợn mắt nhìn mắt to, không dám tin nhìn qua nạ dụ tổ. Lại ấn? Dự cảm không tốt ứng nghiệm, cái này tiền là có thể muốn ấn bao nhiêu liền có thể ấn bao nhiêu không? Chương 442. Hỏa chi ý chí bắt đầu thiêu đốt. Chương 442 hỏa chi ý chí bắt đầu thiêu đốt. Hồ cả trong văn phòng cái gì? Lại ấn 1 vạn ức. Hạ tặc cả cả sĩ trợn mắt nhìn mắt to, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lên trước mắt một bộ lơ đễnh rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Trước mắt nạ rủ tổ rõ ràng đã trưởng thành, nhưng giờ khắc này vị này ngồi ở hồ cả trước bàn làm việc đệ thất hồ cả, lờ mờ đã từng là xúc động rốt nát nạ rủ tổ trùng điệp. Tựa hồ, những năm này nạ rủ tổ căn bản chưa trưởng thành giống như. Mà u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ còn không tự hiểu. Ngược lại tùy ý nết miệng lộ ra rồi một cái ác quỷ một dạng nụ cười, đúng vậy a cả cạ sĩ lao sư, phía trước thôn muốn trùng kiến, còn có Vân Nhận thôn đạt lô ý an bài sứ giả đến đây vay tiền, trong thôn tiền những năm này đều dùng tới xây dựng thôn, nơi nào đến nhiều như vậy tài chính. Cho nên ta liền sắp xếp người hạ lệnh, để cho in sao bộ nhiều in ít chính là, bây giờ chúng ta một diệp căn bản vốn không thiếu tiền. Nạ dù tổ cái này rốt nát bộ dáng, để cho vị này lục đạo một hổ cả hạ tặc cả cạ sĩ, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi cái gì. Nạ dù tổ ngươi còn cho mượn làng mây. Vốn là nạ dù tổ tự mình đại lượng in ấn liền đã đủ ngoại hạng. Không nghĩ tới lại còn cho người khác mượn. Cái này khiến hạ tặc cả cạ sĩ tràn đầy chấn kinh, nếu như nói là chính mình tự mình ấn mà nói, nhanh chóng xử lý còn có thể vãn hồi thiệt hại nạ dù tổ, ngươi nhanh như thực chất giải thích, chuyện này đến cùng là thế nào làm, còn có ngươi đến tuột cùng ấn bao nhiêu ức, cho mượn làng mây bao nhiêu. bây giờ trong thôn hoặc có lẽ là số tiền này dùng bao nhiêu hạ tặc cả cạ xì giống như súng máy giống như, ba ba ba vội vàng nói vấn đề cả cạ xì lao sư. Tựa hồ đã nhìn ra ủ rũ mạ kỳ nạ rũ tổ thần sắc có chút không quá cao hứng, lập tức để cho hạ tặc cả cạ xì cả kinh, lập tức nghĩ đến nạ rũ tổ tình trạng hiện tại. Không thể chọc giận nạ rũ tổ, nhất thiết phải ổn định nạ rũ tổ cảm xúc mới được nạ rũ tổ, ngươi trước tiên thật tốt nói một chút. Hít sâu một hơi hạ tặc cả cạ xì, tận lực bảo trì lại bình hòa ngữ khí, ôn hòa nói, trong lòng cũng là âm thầm trầm tư. Nạ rũ tổ mặc dù không đáng tin cậy, nhưng nói thế nào cũng là hồ cả. Nhiều năm như vậy mưa dầm thấm đất phía dưới, coi như lần này qua, chắc cũng sẽ có một cái hạ độ. Nhưng mà ủ rũ mạ kỳ nạ rũ tổ tiếp xuống một phen, trực tiếp để cho hạ tặc cả cạ xì huyết áp cao trướng, hai mắt trừng thẳng xuống dưới, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời cả cạ xì lao sư, ngươi quá khẩn trương, thôn bây giờ khẩn trương như vậy, không phải liền là hạ lệnh in tiền sao? Ta liền hạ lệnh trước tiên ấn 6.000 ức, đằng sau lại ấn 6.000 ức, không vẹn vẹn là làng mây còn có đại gia, trước đây là mưa, giới nị dạ tất cả nhận thôn đều có phần, cứ như vậy đại gia liền có thể tín nhiệm lẫn nhau hiểu được. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ cái này tự hào thần sắc, trực tiếp đem ấn hơn vạn ức mà nói nhẹ nhàng, lại không biết nghe nói như thế sau hạ tặc cả cạ xì đầu góc cũng là ông cái gì, không chỉ có cho làng mây, thậm chí toàn bộ giới nị dạ tất cả thôn đều phát tiền, vẫn là miễn phí cho không. Đầu ông hạ tặc cả cạ xì kém chút một hơi con qua trận mắt nhìn mắt to nhìn qua nạ rủ tổ, hắn thật sự không nghĩ tới nạ rủ tổ vậy mà lại xông giá họa lớn như vậy nhanh lập tức ngừng những thứ này, nhà máy in tiền ngừng in ấn, còn có phía trước phân cho các đại nhận thôn tiền, có thể đuổi trở về nhất định muốn đuổi trở về, thậm chí còn có trong thôn. Nhưng mà hạ tặc cả cạ xì lời nói còn chưa nói xong, trong văn phòng vèo một cái, trực tiếp xuất hiện một đạo ạ bù bóng người khởi bẩm đệ thất hồ cả đại nhân, đệ lục hồ cả đại nhân, bây giờ giới nỉ dạ làng mưa, ngày chi quốc. Chờ nhận thôn toàn bộ biểu thị cảm tạ. Nhất là làng mưa nội bộ mấy cái thế lực, tại hồ cả đại nhân duy trì dưới, nhao nhao bắt đầu mở rộng tự thân, nhưng nhao nhao muốn thu hoạch hồ cả đại nhân ủng hộ, để trở thành thủ lĩnh. Khá lắm. Lúc này hạ tặc cả cạ xì một hơi kém chút con qua hai mắt để lộ ra không dám tin thần sắc, trực tiếp nổi giận nói ngươi nói cái gì? Những thứ này nhận thôn vậy mà đã đem tiền đều phân. A bù mờ mịt, u dù mạ kỳ nạ dù tổ cũng là gương mặt một bức, chỉ có hạ tặc cả cạ xì trực tiếp phá phòng ngự nạ dù tổ. Người xông ra đại họa, giới nỉ dạ lần này sẽ xảy ra chuyện, bây giờ chúng ta cần phải làm là lập tức tổ chức giới nỉ dạ đại hội, phát ra đi ra tiền lập tức truy hồi, nếu như không cách nào truy hồi, cũng muốn hảo phương sách. Ngay tại cả cạ xì phát hiện cái này sự kiện lớn lúc, toàn bộ giới nỉ dạ đã bởi vì tiền tệ kịch liệt căng phồng lên bắt đầu xuất hiện dung chuyển đáng chết, một ổ bánh mì lại muốn 50 vạn. Người cơ a, các ngươi bọn này tham lam sâu mọt, các ngươi biết 50 vạn cao bao nhiêu sao? Xuất hiện trước nhất hỗn loạn chính là bình dân, phía dưới hệ thống tiền tệ hoàn toàn tan vỡ, trên thị trường vật tư đã không phải là một ngày giá cả, mà là một giờ giá cả. Thời điểm nghiêm trọng nhất, một ổ bánh mì giá cả, tại ngắn ngủi trong vòng 8 tiếng, tăng 13 lần trời ạ, chúng ta làm như thế nào qua a? Đáng chết, tiền công mới bao nhiêu, cứ tính toán như thế tới, cả nhà chúng ta sẽ chết đói. Lan đi, các ngươi bọn này tiện dân, mua không nổi liền lăn. Giới nghi dạ các nơi nhau nhau bắt đầu xuất hiện dung chuyển. Tại đại lượng tiền tài chảy vào thị trường sau, các đại nhận thôn điên cuồng bắt đầu trữ hàng vật tư, phát triển thế lực của mình, dẫn đến giá hàng kịch liệt lên cao. Mà các quốc gia các quý tộc tự nhiên cũng mắt sắc phát hiện một màn này, nhìn thấy có thể có lợi sau, những quý tộc này nhao nhao tham lam bắt đầu trữ hàng trả giá, kiếm chắc bạo lợi đây cơ hồ tạo thành một cái tuần hoàn đắc tính. Dẫn đến mấy ngày ngắn ngủi thời gian, giới nị dạ tiền tệ đã bắt đầu điên cuồng bị giảm giá trị, nhiều hơn phương đã xuất hiện lấy vật đổi vật phương thức. Mà hạ tặc cả cạ xỉ sau khi phát hiện đã muộn, vội vàng thông chi các đại nhân thôn, nhưng mà tiền tới tay, người nói bọn hắn không tốn, lại nói đã có không ít người hoa, có nhân thôn dựa vào một diệp tiền điên cuồng mua sắm sau, lúc này đang âm thầm may mắn mình cam lòng. Còn có một vài người hối hận không thôi, trước đây tổn đứng lên làm gì, bây giờ 500 ức, ngày thứ 2 nói không chừng cũng chỉ có thể mua sắm 100 ức vật tư năm. Làng mưa thủ lĩnh, hồ ca đại nhân để cho 8 giờ tối nay cả, giới nị dạ tất cả nhận thôn thủ lĩnh, cùng với các đại quốc gia đại danh nhau nhau có mặt trực tiếp hội nghị. Vị này làng mưa thực lực tối cường thủ lĩnh, nghe thủ hạ báo cáo sau, lại là tức giận vỗ bàn chân trước cho chúng ta phát tiền, chân sau liền nói là chính mình ấn, dẫn đến giới nị dạ lạm phát, đây coi là cái gì? Để chúng ta cho hắn một diệp tính tiền chui đi sao? Đáng giận. Nổi giận thì nổi giận, nhưng nghĩ tới một diệp vị này hổ cả thực lực, vị thủ lĩnh này chỉ có thể cắn răng cuối cùng biệt khuất nói đều thất thần làm gì, nhanh đi đem tiền của chúng ta đều tiêu xài, lại không tốn chính là giấy lộn một đống. Là, 4. Làng mây đệ lục giật cả đạt lộ ý kìa, khi nhìn đến một diệp tình báo khẩn cấp sau, không khỏi cao mày cái này nạ dù tổ, cũng đã là đệ thất hổ cả, làm sao làm việc vẫn là xúc động như vậy, vậy mà tự mình ấn hơn vạn ức, cũng đều chạy vào giới nhị dạ thị trường, chẳng lẽ hắn liền không sợ xảy ra chuyện sao? Thân là ngũ đại nhận thôn một trong làng mây, đạt lộ ý vẫn có tỉnh táo đầu não, nhưng nhìn xem đồng dạng bách phế đại hương thôn, còn có bên trong phòng làm việc chư vị tinh anh chư vị, bây giờ giới nỉ dạ dung chuyển đại gia cũng đã nhìn ra, bây giờ tất cả mọi người nói một chút nên làm sao bây giờ. Đặt lô y cũng là bất đắc dĩ thở dài, nạ rủ tổ lần này lại gây họa. Nhưng mà theo đệ lục giật cả âm thanh rơi xuống, trong làng mới bây giờ tinh anh nhao nhao lộ ra vẻ bất mãn giật cả đại nhân, không phải chúng ta muốn lẩm bẩm, số tiền này chúng ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, kết quả cũng bởi vì khoảng thời gian này vật giá leo thang, dẫn đến toàn bộ đều siêu xuất dự toán. Đúng vậy à, một diệp quá làm loạn, không có tiền ngươi nói sớm đi, làm gì còn sông lớn như thế họa. Giải cả đại nhân, làm sao bây giờ? Tiền đều hoa một nửa, cũng không thể dừng lại đi. Nghe người phía dưới ồn ào, thân là đệ lục giới cả đạt lô y cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, một hồi lắc đầu. Nếu như nói tiền này không có hoa ra ngoài còn tốt, hết lần này tới lần khác đều tiêu xài, mỗi cái hạng mục cũng đã mở ra, bây giờ không phải là không để bọn hắn dùng tiền, mà là trực tiếp tiêu dừng làng mây tất cả hạng mục. Ca một vị trong đó tỉnh táo màu đen nhị dạ làng mây nhíu mày phía dưới, cuối cùng càng là trầm giọng nói với ca đại nhân, bây giờ đã không còn là một diệp chuyện, mà là toàn bộ giới nhị dạ, thậm chí dưới mắt số tiền này đã xảy ra chuyện. Phía trước vì trọng trấn làng mây mở ra hạng mục, cùng với mua sắm vật tư đơn đặt hàng, nhao nhao xuống sau, nhưng theo giới nhị dạ dung chuyện, những thứ này mua sắm phương có không nhận nợ, còn có bởi vì tiền tệ tan vỡ, trực tiếp đưa đến nghiêng nhà tan sinh đạt lộ y nghe sắc mặt càng ngưng trọng lên. Đúng vậy à, những thứ này đại lượng tiền tệ chạy ra về phía sau, là đối với toàn bộ giới nhị dạ tai nạn so như 3 tháng trước, tiếp vào đơn đặt hàng gia tộc, lòng tràn đầy hưng phấn vui vẻ. Vốn cho rằng có thể kiếm một món hời, kết quả quay đầu cái này tiền tệ tan vỡ, dẫn đến trong tay bọn họ tiền trở thành giấy lộn, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn thiếu nhiều như vậy đơn đặt hàng, hoàn toàn chính là bệnh thiếu máu. Có chạy trốn, có không nhận nợ, còn có trực tiếp liền tự sát, đây vẫn là có tiền, tầng thấp nhất bình dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Người tháng này đi làm dễ mấy vạn khối, tháng thứ 2 một bữa cơm đều tăng tới nhanh lên vạn. Rối loạn. Toàn bộ giới nị dạ đều tại hỗn loạn năm. 800 tối sau, một diệp hổ cả trong văn phòng, lít nha lít nhít vô số video kết nối phía dưới, nổi lên giới nị dạ mỗi cái nhận thôn thủ lĩnh, cùng đại danh hình ảnh hổ cả. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bởi vì ngươi làm thành như vậy, toàn bộ giới nị dạ đều thành rối loạn. Hổ cả, chuyện này ngươi phải bị giới nị dạ lịch sử tội nhân trách nhiệm. Đáng giận, hổ cả ngươi nói ngươi cho quốc gia chúng ta 80 ức. Nhưng vì cái gì ta chỗ này tới tay chỉ có 50 ức a? Đáng chết, nhất định là vậy nhóm lao già ăn tiền hoa hồng. Vốn là một hồi ổn định giới nị dạ an ổn video hội nghị, kết quả vừa mở ra lúc, đầu tiên là nhao nhao chỉ vào, ai cũng không muốn có cái nồi này. Nhưng ngay sau đó, giấy tờ xuất hiện sai lầm, vô số nhận thôn cùng đại danh nhao nhao đúng không giấy tờ, trực tiếp liền nhìn hằm hằm cái vã đại danh. Hồ cả rõ ràng cho hai người các ngươi 100 ức, các ngươi vậy mà tham lam nói chỉ có 50 ức, chỉ cấp nhận thôn phát 10 ức, các ngươi quá tham lam. AB, ngươi cái này cẩu vật, hồ cả cho ngươi 150 ức, vì sao tại ta chỗ này báo cáo chỉ có 80 ức? Họ hét loạn cào cào video hội nghị phía dưới, không chỗ đã từng hòa thuận đại danh cùng nhận thôn ở giữa, trực tiếp bạo phát lửa giận cùng bất mãn đại danh tham, quý tộc cũng tham. Đồng dạng nhận trong thôn cũng có tham. Cái này tầng tầng bóc lột xuống, cuối cùng vì này một số người trả tiền chỉ có tầng thấp nhất bình dân năm. Thổ quốc, làng đá chúng ta sinh hoạt tại một thế giới như thế nào? Một diệp dẫn đầu phía dưới, bọn này các quý tộc điên cuồng in ấn tiền mặt, dẫn đến bây giờ giới nị dạ kinh tế tan vỡ, hôm nay một tô mì còn 1000, ngày mai chính là 1 vạn. Một bộ cụ hệ nải áo trang phục đệ tứ thối ảnh đất đen, sừng sững ở ảnh cao ốc bên ngoài, rong rạc giảng thuật giới nị dạ khoảng thời gian này tình huống bọn này tham lam sâu mọt, đem vô tận tài phú cất vào miệng túi của mình, cũng không cho bình dân lưu lại một cà lăm. Khoảng thời gian này ba động, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến làng đá, dù sao đây là một hồi giới nị dạ tai nạn. Dù là làng đá trước giờ có chuẩn bị, cũng đồng dạng nhận lấy xung kích, nhưng may mắn làng đá trước giờ chữa bị không thiếu vật tư. Mà làng đá trên đường phố, vô số người ảnh nhao nhao mắt thấy bọn hắn sủ chỉ cả. Cả đám đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua một màn này, nị dạ, bình dân nhao nhao đều tụ tập cùng một chỗ. Lúc này đất đen, kích động diễn thuyết phía dưới, càng là sinh động giận dữ mắng mỏ lấy đám người này vi phú bất nhân, nhất là trong tay còn nắm một bản cụ hệ nợ sắc sách. Sự phấn đấu của ta, thế giới này đã bệnh. Bị một diệp trực tiếp rót vào một tề độc dược, làm cho cả giới nị dạ cũng bắt đầu sinh bệnh, tài phú điên cuồng bị quý tộc, đại danh hội tụ, mà dưới đáy bình dân thậm chí ngay cả một ổ bánh mì cũng mua không nổi. Trong các ngươi có khác biệt quốc tới thi hành nhiệm vụ nị dạ, cũng có thương nhân, nhưng đều không ngoại lệ, vì cái gì giới nị dạ lại biến thành dạng này? Bình dân không thể an cư lạc nghiệp, thương nhân không ngừng phá sản, chỉ có bọn này quý tộc bốn. Đây hết thể cũng là một diệp hổ cả sai, là hắn cấu kết giới nị dạ đại danh quý tộc, dẫn đường trận này tai nạn, vì chính là đem tài phú một mực tụ tập trong tay bọn hắn. Đất đen gióng giạc diễn thuyết phía dưới vô số người đầy mặt chiều hồng kích động gầm thét, phát tiết bất mãn của mình đi con mẹ nó một diệp, đi con mẹ nó quý tộc, đi con mẹ nó đại danh, chính là bọn này ăn thịt người ác quỷ. Cái gì cứu vớt giới nị dạ vận mệnh chi tử, rõ ràng chính là cứu vớt bọn này quý tộc đại danh sống mơ mơ màng màng ác ma. Chúng ta không cần hắn tới cứu vớt, chúng ta yêu cầu ăn, chúng ta muốn bánh mì. Làng đá buộc phát ra từng trận tiếng giống giận dữ, cùng lúc đó cỗ này tư tưởng giống như virus giống như điên cuồng hướng về giới nị dạ truyền bá. Giới nị dạ gặp tai nạn lớn như vậy là cần phát tiết, nhưng bọn này đại danh cùng quý tộc lại không muốn làm cái này tội nhân, thế là đối với cỗ này điên cuồng phát tiết tư tưởng, không chỉ không có chặn đường, ngược lại còn âm thầm đang dẫn dắt đem tội nhân định nghĩa ở một diệp đệ thất hồ cả ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên đầu. Giới nị dạ triệt để rối loạn, thậm chí bởi vì trận này dung chuyển đã không ngừng có quốc gia mở ra nội bộ chiến tranh cùng bạo loạn. Mà lúc này làng đá trên đỉnh núi, Uchiha Kage đột lạnh nhạt ánh mắt nhìn giới nị dạ phát sinh một màn, không khỏi lắc đầu nói tự gây nghiệt thì không thể sống à, cái này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vậy mà tin tưởng một đầu hồ ly sách ra tới ý kiến, lại không có muốn đi qua hỏi thăm một chút những người khác. Một bên Dẹt Đen nghe sau, càng là hưng phấn gật đầu nói phụ thân đại nhân, cái này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng hạ rỗ mộ tên xuất sinh này đều là giống nhau, trước đây hạ rỗ mộ tên xuất sinh này không phải liền là tình nguyện tin tưởng một con quốc, nguyện ý tin tưởng ngoại nhân nói mà nói, cũng không muốn tin tưởng mẫu thân đại nhân sao? Dẹt Đen hưng phấn nói, ai có thể nghĩ tới, chàng hai nạn này lại là nạ rủ tổ chính mình cho mình nào? Thậm chí trực tiếp cho mảnh này giới nị dạ thổ địa, đã sáng tạo ra thích hợp chân chính hỏa chi ý chí thiêu đốt sân bãi. Chương 443, một diệp bạo động. Chương 443 một diệp bạo động. Giới nị dạ rối loạn. Bởi vì tiền tệ bành trướng, dẫn đến toàn bộ giới nị dạ xa vào đến một đoàn trong hỗn loạn. Phía trên không phải ngã ngửa, chính là từ chối, liền xem như có chút lớn tên thậm chí nhận thôn ảnh lực bài chúng nghị, quyết định cứu vớt quốc gia lúc, lại phát hiện phía dưới có người quá nhiều lựa chọn tham lam. Trước đây tài chính đã phát xuống, bây giờ để cho bọn hắn lui về, làm sao có thể? Phải biết đã có gần như một nửa tiến nhập túi áo của bọn hắn. Từ bọn hắn trong túi lấy tiền, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tại lòng người liệt căn phía dưới, trận này dung chuyển càng lúc càng lớn, thậm chí nhân cơ hội này thượng tầng cao tầng, quý tộc tham lam vơ vét của cải. Một diệp trời ạ, một ổ bánh mì lại là 50 vạn. Đây là điên rồi sao? Chẳng thể trách hổ cả sẽ phát tiền, thì ra là cái quái vật này cố ý, trên mặt nổi cho đại gia phát tiền, trên thực tế làm cho cả một diệp trên hàng hóa trướng, nói cho cùng vẫn là không muốn phát nhiều tiền như vậy. Quái vật. Hắn chính là một cái tai nạn, một cái ác quỷ. Chỉ có thể mang đến vận rủi quái vật. Bình dân bởi vì hoàn cảnh sinh tồn ảnh hưởng, bọn hắn kiến thức rất ngắn, bởi vậy chỉ có thấy được đủ loại vật tư tăng giá, nghĩ tới đây chính là bọn họ hổ cả lừa gạt đại gia. Trong lúc nhất thời một diệp đường lớn hẻm nhỏ, khắp nơi đều là phẫn nộ bình dân, thậm chí còn có một chút nhị dạ cũng lẫn vào trong đó, tức giận hướng về hổ cả cao ốc hội tụ hổ cả nhất thiết phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Vì cái gì? Hổ cả đại nhân ngươi đã nói muốn bảo vệ đại gia, bây giờ một bát rẻ mẹn liền muốn 50 vạn. Số tiền này một chiếc xe ngựa đều chứa không nổi cho chúng ta một cái thuyết pháp. Bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm tức giận, mà hồ cả trong văn phòng, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ gương mặt bối rối, thậm chí còn lộ ra một cỗ phẫn nộ biệt khuất Nạ Dụ Tổ, ngươi phải tỉnh táo, chuyện bên ngoài giao cho ta tới. Hạ Tạc Cạ Cạ Xỉ tỉnh táo không ngừng an ủi Nạ Dụ Tổ, chỉ sợ đối phương xúc động. Mà ở tiêu cực năng lượng ảnh hưởng dưới Nạ Dụ Tổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy đông đảo một mảnh một diệp thôn dân từng cái phẫn nộ căm hận khuôn mặt, để cho hắn có chút sợ hãi, càng là có chút lạ lẫm. Những thứ này chính là hắn muốn bảo vệ một diệp sao? Cạ Cạ Xỉ lão sư, vì cái gì? Ta chỉ là muốn để cho mọi người qua ngày tốt lành, ta cho bọn hắn ít tiền. Ta cho bọn hắn phát tiền, ta có lỗi sao? Ta chỉ là muốn cho tất cả mọi người qua ngày tốt lành a. U Du Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ tức giận vô bản, mặt dữ tợn trên má càng là lộ ra vẻ phẫn nộ, bọn hắn tại sao muốn dạng này? Nhìn xem Nạ Dụ Tổ phẫn nộ, Hạ Tạc Cạ Cạ Xỉ cũng là mười phần mệt mỏi xoa lông mày, thở dài nói Nạ Dụ Tổ, sự tình đã không cách nào vãn hồi, bây giờ không vẹn vẹn là một diệp, thậm chí toàn bộ giới nhị dạ đều lâm vào rung chuyển, hệ thống tiền tệ bành trướng phía dưới, đã rất có nhiều quốc gia đã tan vỡ. Bạo loạn không ngừng phát sinh, mặc dù có các đại nhận thôn nhẫn giả quân đoàn trấn áp, nhưng tình huống cũng không lạc quan. Giới nị dạ đám kia lang thang nị dạ phản bội nhau nhau bắt đầu thành lập phản đối tổ chức, thậm chí còn có một chút nhận thôn A Hạ Tặc Cạ Cạ Xỉ hai đầu lông mày đều là vẻ mệt mỏi, hay là hắn lơ là sơ suất, vậy mà không có coi chừng Nạ Dụ Tổ, để cho Nạ Dụ Tổ đúc thành lớn như thế sai. Càng quan trọng chính là đã quá muộn. Phát cho mỗi cái tiền của quốc gia, những thứ này đại danh cùng nhận thôn thủ lĩnh, nhau nhau đem tiền phát tiếp, phía dưới tiền trung gian kiếm lời túi tiền riêng một bộ phận, tiêu xài một bộ phận, chỉ còn lại một cái số lẻ. Ngươi để cho bọn hắn như thế nào thu hồi lại? Nhất là thu hồi lại, liền đại biểu cho bọn hắn tiền trong túi cũng không giữ được. Một cách tự nhiên, chuyện này cơ hồ không có một quốc gia có thể hoàn thành, cho nên toàn diện tan vỡ. Cạ Cạ Xỉ lão sư, Nạ Dụ Tổ, ngươi nghe ta nói, hiện tại đang ở phòng làm việc bên trong, hết thảy tất cả đều giao cho ta. Cuối cùng vẫn Hạ Tặc Cạ Cạ Xỉ vị này để lục hổ cả một người chống được tất cả, xoa mệt mỏi lông mày, lựa chọn ra ngoài một người đối mặt. Dưới mắt gánh chịu trách nhiệm việc nhỏ, giới lý giả triệt để dung chuyển không biết muốn kéo dài bao lâu mới có thể bình phục lại, đây mới là trọng yếu nhất. Đi ra hổ cả văn phòng Hạ Tặc Cạ Cạ Xỉ, hít một hơi thật sâu, trực tiếp hướng về phía ngoài cửa nhị dạ trầm giọng nói lập tức truyền lệnh, lệnh trong thôn nhị dạ bảo trì trật tự, ta sẽ đích thân cho đại gia một cái công đạo. Là ngay tại Hạ Tặc Cạ Cạ Xỉ chân trước vừa đi, chân sau hổ cả cửa phòng làm việc bị mở ra. Khi thấy đi vào trong văn phòng chính là ủ tạ tản cổ hạt cùng mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai người sau, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên mặt rõ ràng có chút khó coi. Hắn biết lần này xảy ra chuyện, hai cái này lao ra hỏa nhất định là tới cửa mắng hắn đệ thất hổ cả, ngươi thế nhưng là một diệp đương nhiệm hổ cả, chuyện này sai đã sai lầm rồi, nhưng ngươi để cho Cạ Cạ Xỉ đứng ra là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn nói cho đại gia, ngươi đệ thất hổ cạ rút lui, để cho đệ lục hổ cạ thay ngươi ra mặt tiếp tục chống đỡ hết thảy. Phải biết đệ lục hổ cạ đã thoái vị. Vừa mới đi vào trong văn phòng, U Tạ Tản Cổ Hạt cùng Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hai cái lao ra hỏa, liền ngươi một lời ta một câu, chỉ vào dậy rồi nạ rủ tổ ta. Lần này U Dụ Mạ Kỳ nạ rủ tổ đối lý, mặc dù biệt khuất không thôi, nhưng hắn cũng không cách nào phản bác. Mà lần này ra ngoài ý định phía dưới, U Tạ Tản Cổ Hạt vị này lao thái bà vậy mà hít một hơi thật sâu, một bộ đè xuống lửa giận dáng vẻ, trầm giọng nói đệ thất hổ cạ, nếu như ngươi thật làm cho cạ cạ xỉ đứng ra, ngươi biết bên ngoài thậm chí người trong thôn sẽ như thế nào đối đãi ngươi sao? Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cho rằng bọn hắn đệ thất hổ cạ là một cái đồ hèn nhát. Phạm sai lầm chỉ có thể trốn tránh. Lúc này ủ tạ tản cổ hạt càng là một bộ dáng hận thiết bất thành cương, dường như đang quan tâm Nạ Dụ Tổ. Mà một bên mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ thấy thế sau, âm thầm gật đầu, cổ hạt diễn thật giống bất quá không quan trọng, bọn hắn cần bức cái này cựu vĩ tiểu quỷ đứng ra, đến lúc đó một hồi khó mà dọn dẹp tàn cuộc, tại sau đó chính là hai người bọn họ ra sân chủ đạo đại cục đặc quyền. Hoặc có lẽ là, có tính tạm thời lên này, bọn hắn yêu cầu không cao. Lấy đệ thất hổ cả tạm thời chịu đến tiêu cực năng lượng ảnh hưởng làm lý do, quang minh chính đại để cho nhân viên nghiên cứu một chút Nạ Dụ Tổ huyết nhục đệ thất hổ cả, hiện tại thật tốt nghe thanh âm bên ngoài. Trong đó mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ nhìn thấy U Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ lại còn bảo trì bình thản, không khỏi lắc đầu than thở bộ dáng, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra. Trong lúc nhất thời, phía ngoài chửi mắng đủ loại âm thanh rõ ràng có thể truyền vào trong văn phòng quái vật. Ngươi chính là cựu vĩ hóa thân. Kể từ cái quái vật này sinh ra sau, chúng ta một diệp một mực liền nhiều tai nạn. Ngươi làm là cái gì hổ cả? U Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, ngươi không xứng làm chúng ta hổ cả, chúng ta muốn một lần nữa tuyển cử đời thứ 8 mắt hổ cả. Nghe phía bên ngoài kịch liệt tiếng mắng chửi, càng là nhấc lên một đợt lại một đợt tiết tấu sau, mị tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ụ tạ tản cổ hạ giữ hai người lộ ra nụ cười, đây đều là bọn hắn xếp vào ở trong đó người, quả nhiên cái này tiết tấu lôi kéo dưới 10 phần lửa nóng đâu. Mà đồng dạng Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ khi nghe đến bên ngoài người nói hắn không xứng làm hộ cả sau, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp giận dữ hét: "Ta phạm sai lầm, ta tự mình tới gánh chịu. Không cần cả Cạ Xỉ lão sư thay ta gánh vác." Theo Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ tức giận đi ra phòng làm việc, cái này bỗng chốc trực tiếp để cho sau lưng Ngũ Tạ Tản Cổ Hạt cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hai cái lao ra hỏa, nhìn nhau lộ ra âm nhu nụ cười như ý mao đầu tiểu tử. Tại Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hạt hai người trong mắt, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ chẳng qua là một cái nắm giữ lực lượng cường đại lý dạ, cái gọi là hổ cả căn bản vốn không xứng trước. Thậm chí nói, căn bản không có một chút chính trị thủ đoạn, toàn bộ nhờ sức mạnh chống đỡ. Một Diệp Hổ Cạ bên ngoài phòng làm việc đông đảo một mảnh trong đám người, ngay tại Hạ Tặc Cạ Cạ Xỉ mặt mũi tràn đầy mệt mỏi chuẩn bị đứng ra lúc, một đạo mái tóc màu vàng nóng bóng người từ trên trời giáng xuống Nạ Dụ Tổ. Khi thấy Nạ Dụ Tổ sau khi xuất hiện, Hạ Tặc Cạ Cạ Xỉ gương mặt kinh ngạc. Nhưng mà Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ mặc dù bị tiêu cực năng lượng ảnh hưởng, nhưng vẫn là lộ ra cái kia cứng cỏi tính cách, trực tiếp đứng ở sân khấu: "Cạ Cạ Xỉ lão sư, đây là ta phạm sai lầm, giao cho ta đến đây đi." Ngay tại lúc Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ xuất hiện ở trước mặt người đời lúc, đông đảo một mảnh một diệp đám người, không ít người nhao nhao lộ ra kinh sợ chi sắc, quả nhiên là ác quỷ quái vật. Không biết là ai nói một câu, để cho vô số người nhao nhao sợ hãi. Bởi vì bây giờ Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ hình tượng đại biến, da thịt đỏ thẫm diện mục dữ tợn phía dưới, nhất là miệng đầy liêu kỳ bạ, hiển nhiên một cái ác quỷ hình tượng. Tại Nạ Dụ Tổ sau khi xuất hiện, đồng thời Vũ Tạ Tạn Cổ Hàn cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hai vị trưởng lão cũng đi ra hai vị trưởng lão. Nhìn thấy xưng hô bọn hắn cả cả xỉ sau, trong đó Vũ Tạ Tạn Cổ Hàn càng là lạnh nhạt nhìn sang cả cả xỉ, ngươi cũng đã làm thôn hổ cả, lúc nào một diệp hổ cả nhát gan như vậy, ngay cả thôn dân cũng không dám đối mặt. Một câu nói kia, trực tiếp để cho Hạ Tặc Cạ Cạ Xỉ hoàn toàn không còn gì để nói, đi đến sân khấu Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, nhìn phía dưới đông đảo một mảnh thôn dân, trên mặt kéo ra một cái nụ cười cứng ngắc, nhưng mà hắn lại không biết cái nụ cười này, ở trong mắt thôn dân khủng bố cỡ nào chứ vị, đây hết thảy đều là của ta sơ suất, nhưng ta dự tính ban đầu chỉ muốn cho mọi người tốt thời gian, ta phát cho đại gia tiền, ta muốn để cho đại gia mỗi ngày ăn được. Theo Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cứng ngắc gượng gạo nụ cười phía dưới, nói xong chính mình dự tính ban đầu. Vậy mà lúc này trong đám người, vài tên thôn dân trực tiếp tức giận chỉ vào Nạ Dụ Tổ nổi giận hô ca: "Ngươi tính là gì hô ca? Ngươi vì cái gì không nói ngươi ấn hơn vạn ước tiền tài, chỉ cấp mọi người chúng ta mới phát bao nhiêu, mà lại cho những thôn khác bao nhiêu? Chính là, chúng ta thiệt hại lớn như vậy, ngươi thân là hổ cạ vậy mà cho thôn khác tiền tài. Bây giờ một bát rẹ mẹn liền muốn 50 vạn. Ngươi cái này hổ cạ đổi con cho tới, cũng bất quá kém như vậy. Xuống này, ngươi không xứng làm hổ cạ. Ngươi chính là một cái khoác lên ác ma quái vật. Chính là ngươi hại chết chúng ta nhiều như vậy thân nhân, kể từ sau khi ngươi xuất hiện, chúng ta một diệp vẫn nhiều tai nạn. Đưa ta phụ mẫu mệnh tới. Xuống này, chúng ta muốn mới hổ cạ." Theo trong đám người có người gây rối mang tiết tấu phía dưới, trong lúc nhất thời phẫn nộ âm thanh theo nhau mà tới, đông đảo một mảnh một diệp thôn dân càng là bạo phát ra tiếng giống giận dữ. Chửi mắng, oán hận các cảm xúc không ngừng thăng cấp, điều này cũng làm cho tràng diện một trận mất khống chế, mà Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ sắc mặt khó coi phía dưới, trong đôi mắt tơ máu cũng càng ngày càng nhiều lật đổ quái vật hồ cả. Lật đổ quái vật hồ cả. Những năm này một diệp thôn dân càng ngày càng qua phong túng, hoặc có lẽ là những thứ này mà bệnh cũng là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ quen ra tới, dẫn đến bọn hắn quên đi sức mạnh kinh khủng. Mà nhìn thấy cảm xúc càng ngày càng mất khống chế sau, Hạ Tặc Cạ Cạ Xỉ sắc mặt đại biến, vội vàng bắt đầu lên tiếng ngăn lại. Nhưng mà thấy cảnh này, Vũ Tạ Tản Cổ Hạt lại là cười lạnh một tiếng để cho Cạ Cạ Xỉ lên đài. "Không tệ, chúng ta hoan nghênh đệ lục hổ cạ lên đài. Cạ Cạ Xỉ hổ cạ đại nhân, chúng ta ủng hộ ngươi. Cấm chỉ cái quái vật này." Theo đám người hỗn loạn bên trong, tiếng nói nhất chuyển phía dưới, Hạ Tặc Cạ Cạ Xỉ sắc mặt đại biến, này rõ ràng chính là đổ thêm dầu vào lửa, a cũng chính là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, nếu như đổi thành khác hổ cạ chấp chính, giữ lại chính là phân liệt, châm ngòi a. Đại gia không nên tức giận. Trong khoảng thời gian này, Nạ Dụ Tổ cũng là vì thôn Hạ Tặc Cạ Cạ Xỉ mặt mũi tràn đầy mệt mỏi giảng giải cho đại gia, ý đồ an ủi thôn dân cảm xúc. Nhưng mà Ủ Tạ Tản Cổ Hạt cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hai cái lao ra hỏa, làm sao có thể để cho chuyện này cứ như vậy yên tĩnh xuống. Chỉ thấy Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ run run đi lên trước, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu nói hiện nay thôn dân phản kháng kịch liệt, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trước hết để cho Cạ Cạ Xỉ lên đài chống đỡ một đoạn thời gian. Mà Ủ Tạ Tản Cổ Hạt cũng là một bộ dáng quan tâm quay đầu nhìn qua Nạ Dụ Tổ, lắc đầu nói Nạ Dụ Tổ, ngươi cũng thấy đấy, bây giờ thôn dân xúc động phẫn nộ, lại xuống sợ rằng sẽ gây nên dung chuyện, không bằng Nạ Dụ Tổ ngươi trước tiên tự nhận lỗi sa thải phía dưới, yên tâm phía trước đệ tam cũng đã làm, đằng sau hổ cả chắc chắn còn phải là ngươi. Hai cái này lão ra hỏa một vị gian kế được như ý, ngay cả Hạ Tặc Cạ Cạ Xỉ cũng lúc này cũng là vội vàng trấn an thôn dân, không có nghĩ qua Nạ Dụ Tổ. Dù sao Nạ Dụ Tổ tại như thế nào biến, cũng là nắm giữ một khỏa đối với một diệp thật lòng. Vậy mà lúc này tất cả mọi người đều không nhìn thấy, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ hai mắt đỏ thâm phía dưới, giữ tận tơ máu chảy rộng, tràn đầy vô tận lửa giận, ta cả đời này cũng là vì đại gia. Hiện tại các ngươi lại muốn vứt bỏ ta. Đột nhiên một khỏa nát vụn lá cây cải trắng ném tới, một cái bác gái giận dữ hét ngươi cái quái vật này, trước đây nên đem ngươi sắp chết. Nhìn thấy cái này oán hận bóng người lúc, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ con ngươi co rụt lại, đạo nhân ảnh này cùng khi còn bé khi dễ hắn thôn dân không ngừng trùng điệp hồi nhỏ vô số thôn dân lạnh nhạt oán hận dưới con mắt, vô số hòn đá cùng rác rưởi không ngừng hướng về hắn ném tới. Từng cảnh tượng ấy, tại hắn làm tới hổ cả sau, vậy mà lần nữa diễn ra xuống đài. Ngươi cái quái vật này. Quái vật. Ngươi chỉ làm cho một diệp mang đến tai nạn. Trong lúc nhất thời đám người hỗn loạn phía dưới, tức giận lá cây vụn cùng rác rưởi không ngừng ném qua đây, tình thế càng khó khống chế. Lúc này Hạ Tặc Cạ Cạ Xỉ rõ ràng phát giác không thích hợp, vội vàng hô lớn nỉ dạ xuất động, lập tức ngăn lại dung chuyển. Thậm chí Hạ Tặc cả cả sĩ quay đầu, nhìn hằm hằm Ủ Tạ Tạn Cổ Hạ cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hai người, giờ khắc này hắn có ngốc cũng nhìn ra tới. Trong đám người có người cố ý mang tiết tấu gây rối cả cả sĩ lão sư. Nạ Dụ Tổ, cả cả sĩ lão sư. Vốn còn muốn trấn an Nạ Dụ Tổ, nhưng mà lấy được lại là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ mở miệng lần nữa sau ánh mắt phẫn nộ Nạ Dụ Tổ ngươi. Hạ Tặc cả cả sĩ khó có thể tin nhìn qua Nạ Dụ Tổ. Vậy mà lúc này Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ trong đầu vang vọng không ngừng thí cái này, một số người xấu xí sắc mặt, cũng nhịn không được nữa trực tiếp bạo nói tục phẫn nộ nói cả cả sĩ lão sư, ta chỉ là muốn bọn hắn qua ngày tốt lành. Ta có lỗi gì? Ta cho bọn hắn cơm ăn, ta cho bọn hắn tiền mặt, bọn hắn vậy mà phản ta. Giờ khắc này Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ triệt để nổi giận, theo từng trận gầm thét phía dưới, hai mắt tơ máu dữ tợn nhìn hằm hằm tất cả mọi người tiện dân. Ta cho các ngươi cơm ăn, các ngươi vậy mà phản ta. Một đám tiện dân. Đột nhiên nổi giận Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ không giữ mồm giữ miệng phía dưới, trực tiếp bạo nói tục. Cái này khiến Hạ Tặc cả cả sĩ kinh sợ không thôi, vội vàng nhìn qua hai vị trưởng lão nổi giận nói, "Đủ, đủ." Mà Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hà hai người nhìn nhau sau, trong đôi mắt cũng lộ ra nụ cười. Nạ Dụ Tổ trước mặt nhiều người như vậy, lần này bại lộ nội tâm xấu xí, đã không tại có năng lực làm hộ cả, mục đích của bọn hắn đã đến. Nghĩ tới đây lúc, Ngũ Tạ Tản Cổ Hà cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hai người nhẹ nhàng gật đầu một cái, âm thầm đưa tay, ra hiệu mình người ngừng mang tiết tấu. Nhưng mà một màn kế tiếp lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Trong đám người ẩn tàng dệt trắng hóa thành từng cái một diệp nhị dạ hoặc thôn dân. Hưng phấn điên cuồng mang theo tiết tấu, giống như một đầu ngựa hoang mất cương không tốt, muốn xảy ra chuyện. Thấy cảnh này sau, Hạ Tặc cả cả sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn thấy được cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ càng điên cuồng lên ánh mắt, đây là bị phẫn nộ nhanh bao phủ lý trí đáng chết. Mau dừng lại, mau dừng lại. Mà U Tạ Tản Cổ Hạ cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ, hai cái này vốn là ngồi vững điếu ngư đại trưởng lão, cũng có chút hoảng loạn lên, thậm chí bỗng chốc đều xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Không tốt. Vượt qua nắm trong tay, chương 444. Một diệp hỗn loạn. Chương 444 một diệp hỗn loạn. Một diệp quái vật, đi chết đi. Súc sinh, xem ngươi đem một diệp làm trở thành bộ dáng gì? Xuống này, ngươi cái quái vật này, quái vật, ngươi chỉ làm cho một diệp mang đến tai nạn. Theo đông đảo một mảnh đám người phẫn nộ mắng to phía dưới, vô số dao heo cùng tảng đá ném loạn phía dưới, cái này khiến trên đài cao Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng U Tạ Tản Cổ Hà hai người đều lộ ra kinh sợ chi sắc, chuyện gì xảy ra? Đáng chết, nhanh ngăn lại! U Tạ Tản Cổ Hà cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hai cái lao ra hỏa, tối đa chỉ là muốn để cho nạ rủ tổ tạm thời xuống này. Hiện tại bọn hắn mục đích đã đạt đến, nạ rủ tổ danh vọng bị hao tổn, kế tiếp chính là bọn hắn biểu hiện thời khắc. Nhưng dưới mắt tựa hồ thế cục không kiểm soát, mà hò hét loạn cào cào trong đám người, vô số dẹt đen âm thầm thao túng dẹt trắng, cải trang thành một diệp người, không tách ra bắt đầu gây rối mang tiết tấu. Phải biết dẹt trắng loại này năng lực biến thân, thế nhưng là tại 4 trận chiến lúc bình thường cảm giác nhị dạ đều không thể phát hiện, lúc đó tạo thành rất lớn thương vong. Mà bây giờ Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, bởi vì chịu đến trả cờ dạ trái cây phụ năng lượng ô nhiễm, tính tạm thời cũng không cách nào tiến vào loại trạng thái này. Bởi vậy đưa đến chính là, dẹt trắng đã sớm đem một diệp thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ Nạ Dụ Tổ, bọn hắn chỉ là nhất thời xúc động hạ tác cả cả sĩ cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Vội vàng muốn chấn an Nạ Dụ Tổ, để cho Nạ Dụ Tổ tạm thời đi về trước. Vậy mà lúc này Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, hai mắt đầy dữ tợn tơ máu, lúc này trong đầu của hắn nhớ lại toàn bộ đều là tuổi nhỏ hình ảnh. Vô số người lạnh nhạt, căm hận ánh mắt. Bây giờ lại là ánh mắt như vậy, thậm chí càng thêm trực tiếp, nhiều người như vậy oán hận, ánh mắt phẫn nộ phía dưới, cùng với đủ loại khó nghe chửi mắng âm thanh. Trong nháy mắt Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ bị tiêu cực năng lượng che mất lý trí, một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ trong nháy mắt vang vọng tại một diệp bầu trời, cái này khiến vô số người trong nháy mắt thăng lên đến sợ hãi các ngươi bọn này tiện dân. Ta cứu vớt toàn bộ giới lý ra. Ta cho các ngươi đường sống, các ngươi nhưng phải phản đối ta. Nạ Dụ Tổ. Đông nhiên, theo gầm lên giận dữ phía dưới, khí thế kinh khủng bao phủ phía dưới, loại này kinh khủng trả cờ giả kéo, trong nháy mắt để cho vô số đầu góc người một rõ ràng, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Nhất là Hạ Tặc cả cả sĩ, càng là kinh hãi vội vàng lách mình đi tới Nạ Dụ Tổ sau lưng, hai tay trực tiếp trở tay giữ lại Nạ Dụ Tổ bả vai, trong miệng vội vàng nói trấn an lời nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, một khỏa nát vụn tây củ hệ mẹ thị đột nhiên đập trúng Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ ác quỷ một dạng trên gương mặt, hôi thối chất lỏng sền sệt trượt xuống, cái này khiến Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ con người phong đại. Mà phía dưới một cái ném ra nát vụn tây củ hệ mẹ sắc bác gái, trực tiếp chỉ vào Nạ Dụ Tổ hướng về phía đám người hét lớn đại gia mau nhìn, cái quái vật này muốn bộc lộ ra diện mạo trước. Ta đã sớm nói đây chính là một cái tiểu xuất sinh, quái vật. Không. Thấy cảnh này Hạ Tặc Cạ Cạ Xỉ lúc này có ngốc cũng biết được lần này trong đám người có vấn đề. Hoặc có lẽ là Ủ Tạ Tạn Cổ Hạ cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ vấn đề mặc dù không nhỏ. Nhưng lần này nhưng cũng để cho người hữu tâm xen lẫn vào trong đó quái vật. U dù mạ kỳ nạ dụ tổ thanh âm khàn khàn quanh quần phía dưới, tựa như từ địa ngục ra tới âm thanh, mà lúc này Hạ Tặc cả cả sĩ càng là con ngươi co rụt lại, hắn cảm nhận được trên hai cánh tay nhói nhói đỏ sẫm sắc tràn ngập tính ăn mòn đuôi trả cờ dạ kéo bắt đầu xuất hiện, còn không cần cả cả sĩ có phản ứng, trong nháy mắt mấy cái đuôi ầm ầm xuất hiện, trực tiếp đem hắn đánh bay các ngươi bọn này tiện dân. Giết, giết. Một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Điên cuồng ngủ dụ mạ kỳ nạ dụ tổ gầm thét phía dưới, sau lưng đột nhiên xuất hiện chín đầu đỏ sẫm sắc trả cờ dạ kéo cái đuôi. Trực tiếp liền xông vào trong đám người chạy mau a. Quái vật giết người. Trước khi chết, vị này dẹt trắng hóa thành bác gái vẫn không quên giống to buồn nôn Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ. Tại vô số một diệp thôn dân sợ hãi, kinh sợ, không dám tin con ngươi phía dưới, từng cái đỏ sẫm sắc tràn ngập nhiệt độ cao tính ăn mòn trả cờ dạ kéo, giống như laser giống như, trong nháy mắt giết vào đám người. cái này cựu vĩ đỏ sầm sắc cái đuôi vung vẩy phía dưới, vô số thôn dân liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, trong nháy mắt liền bị chặn ngang chặt đứt. Liền một nửa khác thân thể đều đang đau đớn tiếng kêu thảm thiết phía dưới, trơ mắt nhìn mình bị ăn mòn hóa khí a. Giết người, quái vật giết người. Cựu vĩ đi ra, đại gia chạy mau a. Cựu vĩ ác ma xuất hiện, tên xúc sinh này muốn giết sạch chúng ta. Cái này thai tinh giết người mụ mụ, ta muốn về nhà ô ô, ta sai rồi, cựu vĩ đại gia ta sai. Trong nháy mắt, huyết vũ văng khắp nơi phía dưới, hổ cả trước cao ốc bốn phía đông đảo một mảnh mục diệp nhóm chúng, nhao nhao kêu thảm hoảng sợ mở ra đại đào vong. Nhưng mà vô số ánh mắt hoảng sợ ngoái nhìn phía dưới, bọn hắn chỉ có thấy được chín đầu đỏ sẫm sắc thu hoạch ác ma cái đuôi, đảo qua chính là một mảng lớn đừng nói thôn dân, liền xem như một diệp phổ thông nị dạ, đối với một chiêu này đều không thể ngăn cản a ha ha ha ha, các ngươi bọn này tiện dân, chết. Chết hết cho ta a. Ha ha ha. Theo máu tươi bắn tung tóe ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ một mặt sau, hắn không chỉ không có sợ hãi, ngược lại bị kích thích đến giống như, mặt mũi tràn đầy điên cuồng cười lấy đỏ cụ hệ nảy hai con ngươi, điên cuồng không ngừng liếc nhìn, điều khiển chín cái đuôi điên cuồng luận vũ. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ không nói, đủ loại vừa mới xây lại công trình kiến trúc cũng không ngừng bị phá hủy. Mà một bên ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai cái lao ra hỏa, sớm đã bị hù sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ liên tục hét lớn nhanh, nhanh cứu chúng ta đi a. Đáng chết, không cần quản bọn hắn, một diệp còn không thể không có chúng ta, các ngươi thân là một diệp nị dạ, trước tiên bảo hộ chúng ta ra ngoài. Hai cái trưởng lão tại một diệp nị dạ bảo vệ dưới, hốt hoảng thoát đi. Giờ khắc này, rất rõ ràng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ không kiểm soát, giống như dỉn cờ gì kỳ bạo tẩu giống như. Tại tiêu cực năng lượng ảnh hưởng dưới ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, bị dìm ngập lý trí, bạo ngược trả cờ dạ kéo bắt đầu tàn phá bừa bãi nạ dù tổ. Lúc này hạ tặc cả sĩ bi thống gầm thét phía dưới, trong lòng bàn tay tử sắc lôi điện lấp lóe, trong nháy mắt chặt đứt một đầu cựu vi cái đuôi, điên cuồng vọt tới nạ dù tổ trước người, nâng lên nắm đấm chính là hung hăng một quyền. Bịch một tiếng phía dưới, nhưng mà ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ lại là không hề động một chút nào, nhưng mà một đôi vằn vện tia máu hai con ngươi nhìn qua cả sĩ, giờ khắc này tựa hồ khôi phục một tia thanh minh, cả sĩ lão sư, bọn này tệ dân, bọn hắn đáng chết ta. U dù mạ kỳ nạ dù tổ dưới gào thét, sau một khắc trong miệng trong nháy mắt ngưng tụ ra một khỏa không so kinh khủng bít đa mạ, cái này bỗng chốc, cho dù là hạ tặc cả sĩ cũng bị hù sắc mặt trắng nhợt kinh sợ không so nạ dù tổ, ngươi đừng làm loạn, suy nghĩ một chút tương lai của ngươi, nạ dù tổ ngươi còn rất dài một đoạn đường muốn đi, không nên vọng động, chẳng lẽ ngươi đã quên những năm này làm ra cố gắng sao? Ngay tại U dù mạ kỳ nạ dù tổ bạo tẩu phía dưới, trong miệng hội tụ ra một cái bít đa mạ lúc này hổ cả cao ốc bốn phía khắp nơi đều là không trọn vẹn thi thể, cùng với nơi xa kêu cha gọi mẹ, hoảng sợ phân tán bốn phía chạy trốn một diệp thôn dân cùng lý ra. Sự kiện giẫm đạp không ngừng phát sinh, thậm chí trong đám người dẹt trắng hóa thân vẫn như cũ không quên gây ra hỗn loạn ồ ồ, đại gia mau trốn à, cái quái vật này muốn giết người. A, cái quái vật này giết người nhà của ta. Ta ruột, ngươi cái quái vật này, giết ta à. Khi sợ hãi tử vong sau khi xuất hiện, giống như virus giống như điên cuồng truyền nhiễm xuống. Giờ khắc này một diệp bên trong tâm địa mang, lấy hổ cả cao ốc làm trung tâm, phản phất là đang trình diễn một hồi đại đảo vong giống như đúng lúc này, một tia sáng đột nhiên từ không trung xẹt qua, đồng thời kinh khủng khí áp phía dưới, càng đem phía dưới nhà lầu áp sập. Rất rõ ràng, ở đây chạy trốn thôn dân là xui xẻo, chính mình ngũ tạng lục phủ đều nát, bị ép trở thành thịt nát ánh sáng này đi 10 phần nhanh, trong nháy mắt liền rơi xuống một diệp khu vực biên giới. Sau một khắc, vang một tiếng, không so kinh khủng nổ tung vang lên, một cỗ kinh khủng mây hình nấm đằng không mà lên. Mà bị đạo này nổ tung tia sáng chói mắt che khuất hai con người một diệp thôn dân nhao nhao sợ hãi nhìn qua nơi xa. Ngay sau đó chính là nổ tung đi qua mang tới khí lãng, cơn sóng khí này tựa như thiên thai giống như, phá hủy vô số công trình kiến trúc a. Nhanh cứu ta ạ. Súc sinh. Tại sợ hãi tử vong phía dưới, vô số người ánh mắt đờ đẫn nhìn qua vừa mới xây dựng tốt ra việc không. Ta phụ mẫu đều còn tại nơi đó. A, xuất sinh, cửu vĩ ngươi tên xuất sinh này a. Người nhà của ta đều còn tại cái hướng kia. Ta muốn giết xuất sinh này. Giết tên xuất sinh này a. Ô, ta sai rồi, van cầu ngươi đừng có giết ta, ta không có mắng ngươi à, là bọn hắn mắng ngươi. Nạ dù tổ đại gia, van ngươi, muốn giết cứ giết bọn hắn a, ta một mực là ủng hộ ngươi. Tại sợ hãi tử vong phía dưới, vô số người xấu xí sắc mặt lộ ra. Có người khóc ròng ròng, có người xấu xí kêu rên cầu xin tha thứ, chỉ cầu buông tha mình. Phía trước bọn hắn dám làm như thế, hoàn toàn chính là những năm này Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ quen ra tới ma bệnh. Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ làm gương tốt, không ngừng đang bắt trước đệ tam hổ cả loại kêu bình dị gần gũi nụ cười, không ngừng cùng tầng dưới chốt người hòa mình. Nhưng mà đây chỉ là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ tự cho là, lại không có cẩn thận quan sát qua vị này đệ tam hổ cả. Cái gọi là đánh vào cơ sở, vị này đệ tam hổ cả mặt mũi tràn đầy nụ cười rối trá phía dưới, một lần nào đi cơ sở không phải đi bọn hắn cái này lớp tinh anh. Hoặc chính là vì hắn ra mặt, đi an ủi hắn, tự cho là cơ sở, nhưng vị này đệ tam hổ cả nhưng xưa nay không có cùng bọn này bình dân cùng một chỗ. Cái gọi là bình dị gần gũi, bất quá là cho một diệp thôn dân một cái ấn tượng thôi, để cho bọn hắn càng thêm kính ngưỡng. Nhưng mà Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ lại tự cho là đúng, những năm này này một đám bình dân pha trộn, dẫn đến loại kia tự nhiên bên trên uy vọng lọc kính không ngừng phai nhạt. Mãi đến, tất cả một diệp thôn dân lời gì cũng dám nói cái này cũng là vì sao Nạ Dụ Tổ vị này để thất hồ cả sẽ như vậy mệt nguyên nhân. Kết quả như vậy chính là dẫn đến bây giờ, thôn dân có bất mãn trực tiếp phát tiết, nếu như là trước kia Nạ Dụ Tổ, chỉ có thể lúng túng cười lấy. Mà bây giờ Nạ Dụ Tổ nhưng khác biệt, hoàn toàn bị phụ năng lượng ô nhiễm quái vật ta. Ngươi hủy gia viên của chúng ta. Ô ô, vừa mới xây xong gia viên, người nhà của ta đều còn tại. Từ hồ cả nham trên hướng xuống nhìn, chỉ thấy một diệp khu vực biên giới, một khỏa cực lớn bịt đạ mạ dưới vụ nổ, trực tiếp đánh ra một cái hố sâu, đồng thời kinh khủng nổ tung dưới uy lực, trực tiếp phá hủy Mộc Diệp vừa mới trùng kiến đứng lên 1-3 công trình kiến trúc. Loại hỗn loạn này phía dưới, Mộc Diệp càng là còn xuất hiện vô số dẹt trắng ngụy trang thôn dân cùng lý dạ, điên cuồng tàn phá bừa bãi cướp bóc đốt giết, ha ha, cái này Mộc Diệp lao cha không cần, các huynh đệ đoạt đồ vật chúng ta chạy đi. Mua không đồng. Ha ha. Ha ha, nữ nhân xinh đẹp. Đừng cản ta, dạng này Mộc Diệp lao cha không dám đeo, ta muốn chạy trốn. Tại dẹt trắng phân thân chế tạo hỗn loạn phía dưới, không vẹn vẹn là cướp bóc đốt giết, thậm chí còn có dẹt trắng phân thân ngụy trang thành Mộc Diệp nị dạ, chế tạo xung đột. Nhất là chế tạo ra mình bị cùng thôn nị dạ sát hại thảm trạng, để cho không thiếu Mộc Diệp nị dạ tinh thần tan vỡ sợ hai phía dưới, bắt đầu thừa dịp loạn phản bội chạy trốn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Mộc Diệp phảng phất hóa thành nhân gia luyện ngục. Từng gian cửa hàng bị nện, một chút phòng ốc bốc cháy lửa lớn rừng rực hổ cả không vì chúng ta làm chủ, thừa dịp loạn cướp lương thực a. Đúng, bây giờ một ổ bánh mì đắt như vậy, bây giờ không cướp chờ lấy chết đói sao? Đồng thời thừa dịp loạn bên trong, còn có một đám bụng đói kêu vang không có tiền tài bình dân, đang đói bụng trùng kích vào, đã hóa thành bạo dân. Vốn là Mộc Diệp nị dạ là có năng lực ngăn lại, nhưng dưới mắt loại tình huống này, Mộc Diệp nị dạ nội bộ cũng rối loạn. Tinh nhuệ nhóm đều đuổi nhanh đi ngăn lại bọn hắn hồ cả, để phòng tạo thành càng lớn nguy cơ. Mà Chunin cùng giờ nhìn ở giữa, lại hôn tạp quá nhiều dẹt trắng phân thân, dẫn đến nội bộ đều hỗn loạn không chịu nổi. Từ Mộc Diệp bầu trời nhìn lại, tựa như tiến vào luyện ngục. Khắp nơi đều là cướp bóc đốt giết, trong lúc nhất thời Mộc Diệp triệt để rối loạn nạ dù tổ. Hồ cả cao ốc ra, theo hạ tặc cả cạ xỉ tê thanh liệt phế hô to một tiếng âm thanh. Mà lúc này một đôi thú đồng tử hình dáng ủ rũ mạ kỳ nạ dù tổ, con ngươi co vào phía dưới, khiếp sợ nhìn qua hóa thành luyện ngục một dạng Mộc Diệp này. Đây đều là ta làm sao? Theo một quả bịt đạ mạ phát xạ ra ngoài sau, trong lòng của hắn lửa giận đã tản đi hơn phân nửa, lại thêm hạ tặc cả cạ xỉ phẫn nộ một quyền phía dưới, để cho nạ dù tổ khôi phục 3 phần thanh tỉnh. Nhưng mà sau khi tỉnh lại ủ rũ mạ kỳ nạ dù tổ, lại là kinh hoàng nhìn qua bốn phía. Khắp nơi đều là tàn phế mái hiên nhà bức tường đổ, thậm chí bốn phía cái kia gây mũi mùi máu tươi, khắp nơi đều là một nửa đoạn thi thể. Nhất là còn có không ít nửa đoạn người, còn tại phát ra khàn khàn hư nhược tiếng cầu cứu. Khoảng cách gần nhất, một cái mặt mũi tràn đầy khắc nghiệt lao thái bà, lúc này trợn mắt nhìn nạ dù tổ, khàn khàn nói ta sai rồi, nhanh cứu ta à, ngươi không cứu ta tuyệt đối bỏ phiếu cho ngươi làm hồ cả. Trước khi chết, vị này lao thái bà vẫn như cũ cho là, chỉ cần lấy ra bỏ phiếu lúc uy hiếp, đối phương nhất định sẽ liếm lắp một tấm mặt chó tới cứu hắn ta. Nhìn xem nhân gian luyện ngục một dạng trắng cảnh, nhất là chính mình vẫn là mặt mũi tràn đầy vết máu, giờ khắc này ủ rũ mạ kỳ nạ dù tổ run rẩy nhìn xem tốt chính mình hai tay ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vì cái gì, ta tại sao có thể như vậy? Cầm sạch tỉnh lại ủ rũ mạ kỳ nạ dù tổ, trong đầu hết sức rõ ràng, hắn nhớ mang máng chính mình phía trước nổi giận bùng nổ bộ dáng điên cuồng đổ sát thôn dân, mà hắn đi đang điên cuồng cười to đây quả thật là ta sao? U dù mạ kỳ nạ dụ tổ ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sợ hãi, đây là đối với mình sợ hãi nhanh. Nhanh truyền lệnh tất cả nhị dạ trấn áp hỗn loạn, đồng thời đội y tế cứu chữa thương binh. Lúc này nhìn thấy U dù mạ kỳ nạ dụ tổ tạm thời khôi phục thanh tỉnh sau, hạ tặc cả cạ sĩ vị này đệ lục hổ cả vội vàng hét lớn, hạ đặt từng đạo mệnh lệnh. Một diệp tiếp tục như vậy nữa, liền thật sự xong mau dẫn nạ dụ tổ xuống, không, ta tự mình mang nạ dụ tổ xuống. Mấu chốt của sự tình còn phải là nạ dụ tổ, nếu như cái này thời điểm này nạ dụ tổ lại bạo tẩu, một diệp dù là an ổn ở, vẫn như cũ sẽ bị phá hủy. Hạ tặc cả cạ sĩ vội vàng tiến lên, giữ chặt nạ dù tổ không nghe an ủi, hắn lúc này trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Xong. Nạ dù tổ làm thành như vậy phía dưới, triệt để xong. Chỉ sợ cái này hổ cả vị trí muốn tự nhận lỗi sa thải, chương 445. Giới nì dạ dung chuyển. Nạ dù tổ nhất thiết phải thoái vị. Chương 445 giới nì dạ dung chuyển. Nạ dù tổ nhất thiết phải thoái vị. Một diệp, rối loạn. Nhân tâm rối loạn. Kể từ vị này giới nì dạ vận mệnh chi tử, một diệp thứ đệ thất hổ cả ủ dù mà kỳ nạ dù tổ tại hổ cả cao ốc bên ngoài, đối mặt lên án một diệp nhóm chúng nổi giận, bộc phát ra cửu vị chi lực quét ngang sau. Vừa mới trùng kiến tốt một diệp lần nữa nhận lấy trọng thương, lần này thương vong thảm trọng đã không trọng yếu. Trọng yếu là một diệp nhân tâm triệt để rối loạn. Trong lúc hỗn loạn, vô số thôn dân bồi rối chạy trốn lúc phát sinh sự kiện giẫm đạp, đồng thời thừa dịp loạn còn có vô số bạo loạn sự kiện. Mua không đồng, cướp bóc đốt giết, loại này nhân tâm hắc ám nhất bạo lộ ra sau, một diệp nội bộ tự giết lẫn nhau, để cho chính mình người cũng bắt đầu không tín nhiệm. Nhất là thừa dịp trận này hỗn loạn, dẹp trắng lại đẩy một cái, dẫn đến ngày đó hỗn loạn, một diệp thôn bên trong không thiếu nhị dạ hoảng sợ phát hiện sát hại đồng liêu. Ngày đó trốn tránh một diệp nhị dạ, khoảng chừng hơn 500 tên, có thể tưởng tượng được một diệp loạn bao nhiêu. Mẫu thân, ngươi bị yêu hồ hại chết, cái này hổ cả ta tuyệt đối không thừa nhận. Đại gia, người nhà của ta mất giáo, đây không phải nguyên lai thôn, đây là địa ngục. Tàn phá bước lên hắc ám trong thôn, vô số một diệp người bi thương thống khóc lấy. Lúc này trong thôn vô số nhị dạ vội vàng dập tắt đại hỏa, đồng thời sửa trị nội loạn, nhưng mà cái này nhân tâm đã tản. Một diệp đều như vậy, chớ nói chi là khác nhất thôn, lần này dẹt trắng chế tạo hỗn loạn, cũng không vẹn vẹn là một diệp, mà là một hồi tác động đến giới nhị dạ dung chuyển năm. Lang mây bọn này hắc ám đánh cướp chúng ta ruộng đồng, để chúng ta không có đường sống, giết, đem chúng ta ruộng đồng đoạt lấy, đem hắc ám đuổi đi ra. Lang mây thậm chí toàn bộ trong Lôi Chi Quốc đều bạo phát kinh khủng nội loạn, dẹt trắng hóa thành làng mây nị dạ giả, giữa hai bên không ngừng gia tăng xung đột. Loại này xung đột vẫn luôn tại, chẳng qua là dẹt trắng trước giờ bạo phát mà thôi. Giải cả văn phòng giải cả đại nhân, bây giờ đại danh đã hạ lệnh, để chúng ta điều khiển 5.000 nị dạ phân biệt an bài đi tới Lôi Chi Quốc bình định loạn lạc. Giải cả đại nhân, trong thôn chúng ta bộ ngày gần đây cũng không ngừng phát sinh xung đột. Lúc này vị này đệ ngũ giải cả đạt lộ ý ý, vốn là đủ hắc khuôn mặt, nghe đến mấy câu này sau, càng thêm khó coi đáng giận, nạ rủ tổ đến tột cùng đang làm cái gì? Đạt lộ ý phẫn nộ một quyền tạm thoái cái bàn, phía trước nhận được một diệp mượn nhờ mấy trăm ức tiền tài cao hứng, sớm đã tiêu thất hầu như không còn. Cái này mấy trăm ức trong chớp mắt không chỉ có biến trở thành giấy lộn, càng là còn dẫn động toàn bộ làng mây cùng Lôi Chi Quốc dung chuyển đại danh mệnh lệnh nhất thiết phải thi hành, dù sao một khi Lôi Chi Quốc thật sự rối loạn, đến lúc đó chúng ta làng mây kinh tế còn có thể chịu đến càng lớn xung kích. Đặt Lô Y cũng không hổ là đệ ngũ giải cả, quyết định thật nhanh phía dưới trực tiếp liền hạ đạt điều 5000 lý dạ, an bài đi tới Lôi Chi Quốc mỗi cái thôn trang, thành trấn trấn áp dung chuyển. Dù là lần trước đệ tứ giải cả mang theo làng mây tinh nhuệ gần như toàn bộ hao tổn, lần này Đặt Lô Y cũng nhất thiết phải trước tiên cam đoan Lôi Chi Quốc an ổn. Chỉ có Lôi Chi Quốc ổn định, mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng cho làng mây chuyển vận kinh tế là giải cả đại nhân. Còn có trong thôn xung đột, cũng là cấp bách, giờ phút quan trọng này ai dám loạn, nghiêm trị không tha. Là đệ ngũ giải cả Đặt Lô Y thần sắc kiên quyết phía dưới, không ngừng hạ đạt quả quyết mệnh lệnh đồng thời an bài thôn nội bộ, điều chỉnh vật tư, nhất thiết phải trước tiên ổn định thôn. Đặt Lô Y mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu không ngừng hạ đạt mệnh lệnh, nếu như dựa theo thủ đoạn của hắn tới nói, dưới tình huống bình thường thì sẽ không xuất hiện đại vấn đề. Loại hành vi này nhiều nhất là tráng sĩ chặt tay, tổn thương nguyên khí nặng nề thôi. Bất quá, đây đã là dưới mắt trong tình huống không có ngoại viện, phương thức xử lý tốt nhất. Nhưng mà Đạt Lộ Ý lại không biết, bây giờ trong thôn lẫn vào không thiếu dẹt trắng ngụy trang phân thân. Tại dẹt trắng phân thân không ngừng ngụy trang chế tạo xung đột phía dưới, thiết huyết chấn áp xuống, ngược lại sẽ đem ngọn núi lửa này dẫn bạo. Lúc này giải cả bên ngoài phòng làm việc, trong làng mây trong tiểu quán ha ha ha, tiểu mỹ nhân, để cho hắc gia gia thật tốt an ủi một chút ngươi. Thả ta ra, các ngươi đám hôn đản này, cặn bã. Uống rượu sau, vài tên người da đen hưng phấn bắt đầu không ngừng xé rách một cái màu trắng phụ nữ quần áo. Tại loại này kích thích sự kiện phía dưới, người xung quanh ảnh cũng là nhao nhao nhìn hằm hằm đáng chết. Các ngươi muốn làm gì? Lan đi, các ngươi bọn này tạp thoái, làng mây là chúng ta màu đen thiên hạ, chúng ta màu đen mới là chủ nhân. Trời đánh, tất nhiên không cho lão tử đường sống, như vậy lão tử liền mang các ngươi cùng đi. Người đàn bà này trợ phu là một tên bốn trận chiến bởi vì thương chân gãy trung niên màu trắng lý dạ, lúc này nhìn thấy vợ mình tại chính mình trong tiểu quán bị đùa dẫn sau, triệt để nổi giận, ngươi cái này quẻ chân phế vật, ngươi được không? Đi chết đi. Lão tử tiễn đưa các ngươi đi. Hỗn loạn trong tiểu quán, tên này chịu đến vũ nhục quẻ chân nhị dạ gầm thét phía dưới, trực tiếp móc ra một cái khởi bạo phù. Khởi bạo phù suy suy ánh lửa lấp loé phía dưới, để cho trong tiểu quán người xung quanh nhao nhao hoảng sợ không thôi không tốt. Chạy mau a. Oanh một tiếng. Khởi bạo phù tiếng nổ kịch liệt vang lên đi qua, hiện trường vô cùng thê thảm, đồng thời tiếng kêu rên không ngừng quanh quẩn. Cùng lúc đó, làng mây một chỗ khác, gặp bắt nạt một cái màu trắng giờ nhìn, run rẩy nắm trong tay mang huyết đắng không ngươi. Ngươi vậy mà thực có can đảm đâm ta. Trước người một cái tiểu hắc tử, trợn mắt nhìn mắt to, không dám tin nhìn lên trước mắt một màn này ta là các ngươi khi dễ ta. Tên này tiểu bạch tử mặt mũi tràn đầy bối rối, mà bên cạnh còn có một cái đồng bạn của hắn tiểu mập mạp, thấy cảnh này sau hoảng sợ nói nhanh: "Chúng ta chạy mau a, chạy ý dù mộ ẩn thôn, bằng không chúng ta sẽ chết." "Đúng đúng, chúng ta chạy mau, chúng ta cũng là cô nhi, chỉ cần đào tẩu là được." Một chỗ dân trạch bên trong, khi lòng tràn đầy vui vẻ về đến nhà trắng lý dạ, nhìn thấy vợ mình bị hắc ám trà đạp sau, triệt để điên cuồng, nhẫn đao điên cuồng vùng chặt xuống, trực tiếp đem mấy tên rác rưởi chém nát. Tiếp đó làng mây hộ ngạch bên trên thêm vào một đạo vết cắt, làng mây lại thêm một cái chuẩn cấp nhị dạ phản bội không vẹn vẹn là một diệp cùng làng mây, bởi vì trận này dung chuyển, toàn bộ giới nhị dạ một mảnh tùy tiện. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, gia tăng nhị dạ phản bội số lượng, đã vượt qua giới nhị dạ trăm năm nhị dạ phản bội số lượng. Nhất là một lần này nhị dạ phản bội số lượng, tại trốn tránh đồng thời, vẫn không quên kéo bè kết phái, kéo lên đồng dạng chịu khổ các huynh đệ. Cái này cũng dẫn đến nhị dạ phản bội thoát đi sau khi rời khỏi đây, cũng là kết bè kết đội, không ít người đều ở bên ngoài thành lập đối kháng tổ chức năm. Làng đá phụ thân đại nhân, ta phân thân mặc dù không thiếu, nhưng lần này ta dám cam đoan, ta nhiều nhất là đẩy một cái, ai có thể nghĩ đến cái này giới nhị dạ đã vậy còn quá điên cuồng. Khi thấy giới nhị dạ đã hoàn toàn thoát ly trường không sau, cho dù là Zetsden cũng không nhịn được có chút chấn kinh, vội vàng giải thích. Mà Uchiha Kedoff sau khi nhìn, cười lấy khoát tay nói đây không phải ngươi nguyên nhân, mà là giới nhị dạ thai hại vốn là một mực tồn tại, chỉ có điều dị vãng nắm giữ lấy lực lượng cường đại nhị dạ thành một khối, cùng đại danh cộng trị thiên hạ, lúc này mới có cái gọi là hòa bình. Nhưng những thứ này hòa bình cũng là giả tạo, phía dưới che giấu xấu xí cùng bất công, bọn hắn chỉ là không có sức mạnh mà thôi, lần này lúc sức mạnh đằng trước phía dưới, lúc này mới bạo phát tất cả. Uchiha Kedoff nhìn 10 phần tấu triệt, trước mắt giới nhị dạ đã không còn là người nào người đó có thể nắm trong tay ở mà là giới nhị dạ tích xúc hơn ngàn năm tai hại, đông chốc đột nhiên bộ phát sau, đã triệt để lâm vào hỗn loạn. Bây giờ cần chính là một cái mới tư tưởng, hy vọng mới, tại lực lượng cường đại phía dưới mới có thể lần nữa chỉnh hợp giới nhị dạ. Giới nhị dạ cần không phải khôi phục như lúc ban đầu, mà là dục hỏa chủng sinh gần nhất thổ quốc như thế nào. Nghe được phụ thân đại nhân cũng không trách chính mình sau, Dẹt Đen thở phào nhẹ nhõm phụ thân đại nhân, thổ quốc đại danh đã lựa chọn sùng bái mẫu thân đại nhân cùng phụ thân đại nhân vì thần minh, đang giống như ngàn năm trước mẫu thân đại nhân ở Sẻn No Mẹ Gẹ Mì, mà phụ thân đại nhân thần danh vì thần chi quá một. Nị ra địa vị đề cao, đại danh cùng nhận thôn kết hợp, lẫn nhau cùng quản lý thiên hạ, tôn phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân thần chi ý chỉ vi tôn. Nghe Dẹt Đen lời nói, Uchiha Kedoff lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này hình quái dị giới nị ra, cơ hồ đều không cần ngươi nói, tại ngươi biểu hiện ra lực lượng cường đại sau, đối phương sẽ dịu dàng ngoan ngoãn không so. Biết tiểu lễ mà không đại nghĩa, sợ uy mà không có đức. Đất đen bây giờ làm làng đá ảnh, gần nhất đang không ngừng diễn thuyết phía dưới, mới cải cách quy định đã thành lập, đồng thời toàn bộ thổ quốc toàn bộ thi hành mới chính sách. Bởi vì bây giờ giới nhị dạ tiền tệ bành trướng tan vỡ nguyên nhân, bây giờ toàn bộ thổ quốc đã tiến vào quân sự hóa quản lý giai đoạn, tạm thời bãi bỏ tiền tệ sử dụng, hết thảy lấy vật đổi vật. Nói đến đây lúc, Zetsu càng là lộ ra nụ cười hưng phấn, bởi vì lúc trước thổ quốc chữ bị rất nhiều lương thực và tài nguyên, bây giờ đã thành lập thống nhất phái điểm, tất cả tiền lương lấy phát ra lương thực làm chuẩn, lương thực mới là ngoại tệ mạnh, đương nhiên còn có một số chân quý tài nguyên cũng là so như trả cờ giả kéo kim loại, tinh thiết, trả cờ giả kéo một mấy người, những thứ này cũng là có thể đổi lấy vật tư. Trận này bao phủ giới nhị dạ dung chuyển, cho dù là thổ quốc cũng không có may mắn thoát ly. Bất quá bởi vì chuẩn bị phong phú, cho nên thổ quốc nhanh chóng liền thích ứng một chút, đem trận này dung chuyển tai họa ngầm tiêu giảm đến nhỏ nhất. Mà Uchiha Kaido nghe xong, cười tươi như hoa gật đầu ân, đất đen làm không tệ, chờ thổ quốc ổn định lại sau, có thể thông chi đất đen với bên ngoài mở ra, đến lúc đó liền có thể hấp thu giới nhị dạ vô số sức mạnh. Không thể không nói, đã sớm chuẩn bị phía dưới, thổ quốc tương đối xử lý kịp thời, đương nhiên ngay từ đầu cũng có một chút quý tộc có hài lòng. Kết cục chính là vừa lúc bị toàn bộ thu thập đi, vừa vận chụp đi ra không thiếu tài nguyên. Bây giờ thổ quốc làng đá, càng là xây dựng ra một tòa cực lớn thần điện năm. Phong quốc nhị dạ làng cắt thôn cạ dẹt trong văn phòng cạ dẹt đại nhân, thôn chúng ta vốn là thiếu khuyết lương thực tài nguyên, kết quả bây giờ làm thành như vậy, hoàn toàn rối loạn. Đúng vậy à, hàng năm thôn chúng ta đều cần từ ngoại giới mua sắm rất nhiều lương thực mới đủ, nhưng dưới mắt toàn bộ giới nhị dạ đều rối loạn, chính chúng ta đều không đủ. Trong khoảng thời gian này tới, phía dưới dung chuyển càng ngày càng nghiêm trọng, phong quốc đại danh từ chúng ta ở đây điều hơn 5000 nhị dạ đi tới mỗi cái thành trấn, thôn trang bình định chúng ta thời gian cũng không cách nào qua, trong thôn đã xuất hiện không thiếu nhị dạ phản bội. Lúc này gã ạ dạ cũng là nhức đầu nhìn xem mắt giờ nhìn giới biến hóa, dù là hắn làm sắp 20 năm đệ ngũ cả giặc, cũng là lần đầu tiên gặp phải lớn như thế tình huống đại gia, ta tin tưởng nạ dụ tổ nhất định sẽ không bỏ rơi chúng ta, đại gia tạm thời nhẫn mại phía dưới. Nhưng mà lần này nhắc đến nạ dụ tổ lúc, vô số nhị dạ làng cắt trên mặt lại là lộ ra rồi bất mãn cùng vẻ phẫn nộ cả giặc đại nhân, nếu như không phải một diệp hổ cả làm loạn, giới nhị dạ làm sao lại loạn thành cái dạng này? Chính là, đây hết thể nói không chừng chính là một diệp hổ cả âm mưu, sao có thể điên cuồng như vậy? Ấn hơn và lúc, trời ạ. Toàn bộ giới nhị dạ lưu thông tiền tệ mới bao nhiêu? Đơn giản chính là điên rồi. Ngay tại lúc đại gia phẫn nộ tranh luận lúc, đột nhiên một bóng người xuất hiện cả dẹt đại nhân không xong, đây là đến từ một diệp tình báo. Vốn là đại gia còn đem hy vọng ký thác vào trên thân một diệp, từ huynh đệ đồng minh ở đây mua sắm một chút lương thực ổn định dung chuyển. Nhưng không ngờ rằng, vậy mà đưa tới một phong cấp báo. Khi đệ ngũ cả dẹt gà ạ dạ mở ra, nhìn thấy phía trên nội dung sau, lập tức thần sắc đại biến, cả giận nói làm sao có thể? Ta không tin đây là nạ dù tổ. Cả dẹt đại nhân sao? Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc phía dưới, cả dẹt gà ạ dạ sắc mặt khó coi, bờ môi nhúc nhích phía dưới, cuối cùng vô lực thở dài một tiếng, đưa trong tay tình báo giao cho mọi người xem. Sau khi mọi người thấy trên tình báo nội dung sau, nhao nhao khiếp sợ không thôi, làm sao có thể? Một diệp điên rồi sao? Tình báo lên rõ ràng viết trong khoảng thời gian này một diệp kinh biến, nhất là một diệp thứ đệ thất hổ cả Uzu Mạ Kỳ nạ dù tổ, càng là tại trong thôn, thiết huyết chấn áp dung chuyển. Bộc phát cửu vị chi lực quét ngang dung chuyển, tạo thành vô số người thương vong, càng là còn phát rồ ở trong thôn thả ra một khỏa bịt đạm ạ. Nhất là viết một diệp khoảng thời gian này dung chuyển, vô số một diệp nhị dạ phản bội chạy trốn, có thể nói hỏa quốc dung chuyển, cơ hồ có thể cùng làng mây thành đang so theo lý thuyết chúng ta hoàn toàn không có cơ hội hướng một diệp tìm kiếm viện trợ. Có phản ứng nhanh trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nếu như không có ngoại giới viện trợ, nhị dạ làng cắt thôn thậm chí toàn bộ phong quốc không biết muốn động đãng thành bộ dáng gì a, đáng giận. Đây hết thảy đều do một diệp hổ cả. Hôn trướng. Đơn giản chính là điên rồ, toàn bộ giới nhị dạ đều bị một diệp hổ cả làm hỏng. Khi giới nhị dạ xuất hiện dung chuyển, bất lực có thể ngăn lại lúc, tất cả mọi người đều cần tìm được một cái cửa phát tiết. Rất rõ ràng, bởi vì chính mình lỗ mãng tự đại, tạo thành trận này sai lầm vũ trụ mà kỳ nạ dù tổ, trực tiếp bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Toàn bộ giới nhị dạ đều đang chửi mắng oán hận một diệp hổ cả, vị này đã từng cứu vớt giới nhị dạ vận mệnh chi tử, bây giờ trở thành giới nhị dạ người người thoá mạ tội nhân, ác quỷ. Mà lúc này một diệp hổ cả trong văn phòng, vị này đã từng hăng hái thứ đệ thất hổ cả, trầm mặc không nói một lời ngồi ở trong văn phòng, im mắng một mảnh. Phía ngoài nhị dạ liền hồi báo việc làm cũng không dám đi vào. Mà lúc này trong phòng họp, lại duy trì có không có hắn vị này hổ cả, chỉ có thứ đệ lục hổ cả hạ tắc cả cả si, cùng với hai vị trưởng lão lần này quá phận quá đáng. Ta đề nghị Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ nhất thiết phải thoái vị, nếu như hắn không thoái vị, như thế nào cho một diệp một cái công đạo? Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ cũng là sắc mặt khó coi nói, vốn là định thật tốt, kết quả không kiểm soát. Mặc dù trước mắt mục đích cũng đã đạt thành, nhưng rất rõ ràng đối với một diệp cũng tạo thành cực lớn thương tích, đây là bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy. U Tạ Tản Cổ Hà cũng là sắc mặt âm trầm, tức giận vỗ bàn, bây giờ hổ cả tính khí lớn hơn rồi, cũng có thể không chút kiêng kỵ giết người. Cả cả sĩ ngươi xem một chút bây giờ một diệp, tất cả một diệp nhị dạ cùng thôn dân đối với hổ cả chỉ có sợ hãi. Hắn muốn làm gì? Giết sạch toàn bộ một diệp chính mình trở thành một diệp duy nhất người sao? Phía trước mất khống chế sợ hãi nổi lên sau, để cho Hủ Tạ Tản Cổ Hạt vị này sợ chết trưởng lão không nhịn được sợ hãi. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nhất thiết phải đuổi đi, thậm chí lấy thêm đến bọn hắn đồ vật mong muốn sau, tuyệt đối không thể để cho Nạ Dù Tổ lưu lại một diệp, để cho hắn đi mị bộ cụ, đi hô hô bọn này cóp đi. Nếu như một diệp lần nữa tao ngộ nguy cơ, lại để trở về Nạ Dù Tổ chính là, ngược lại đi mị bộ cụ còn có thể để cho Nạ Dù Tổ thật tốt tu luyện. Rất rõ ràng, những năm này U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ vị này thứ đệ thất hồ cả một điểm hy vọng cũng không có. Chỉ có ân đơn giản điểm chính là đem đám người này cho làm hư. Chương 446. Phản bội chạy trốn tổ chức thủ lĩnh bắt người. Chương 446 phản bội chạy trốn tổ chức thủ lĩnh bắt người. Một diệp. Vừa mới kinh nghiệm hủy thôn xây lại gia viên, lại một lần nữa bị bùng nổ cựu vĩ bịt đạ mạ tập kích, ta đề nghị Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ nhất thiết phải thoái vị, nếu như hắn không thoái vị, như thế nào cho một diệp một cái công đạo? Hồ cả trong phòng họp, một diệp hiện có hai vị trưởng lão, triệu tập trong thôn chúng nhìn bắt đầu làm loạn. mà chủ trì trận hội nghị này đệ lục hổ cả hạ tặc cả Kakashi, sắc mặt không so ngưng trọng cả Kakashi, ngươi không thể bởi vì nạ dụ tổ đã từng là học sinh của ngươi, ngươi liền xử trí theo cảm tính, ngươi xem một chút bây giờ thôn bị hủy thành hình dáng ra sao. U Tạ Tản Cổ hận thiết bất thành cương vô bản, càng là chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ một diệp nơi xa hóa thành đất khô cằn hố sâu. Bây giờ một diệp bầu trời tiếng khóc còn chưa tiêu tan, mà Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ cùng U Tạ Tản Cổ hận hai cái lao ra hỏa, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù phía trước nạ dụ tổ bạo tẩu vượt qua đó trước, nhưng làm đại sự giả, há có thể không có hy sinh? Tối thiểu nhất mục đích của bọn hắn đã đạt thành, thậm chí càng thêm hoàn mỹ, dẫn đến toàn bộ một diệp nhìn đều đối vị này hổ cạ đã mất đi tín nhiệm. Dù sao một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị chọc giận bùng nổ hổ cạ, ai dám tín nhiệm? Không hiểu rõ lần tiếp theo bạo tẩu, bị đạ mạ liền sẽ rơi vào đại gia trên đầu, người nhà của bọn hắn đều còn tại một diệp. Dù là người này là giới nhị dạ vận mệnh chi tử, một diệp đệ thất hổ cạ, thậm chí người này còn tại bốn trận chiến lúc đã cứu mạng của bọn hắn, đây chính là nhân tính. Kakashi, bây giờ giới nhị dạ dung chuyển đã đến cực kỳ trọng yếu tình cảnh, tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất luận cái gì dung chuyển. Nhất là chúng ta một diệp liên tiếp tổn thất nặng nề, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn thôn từ ngũ đại nhận thôn rơi xuống sao? Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ thanh âm khàn khàn quanh quần phía dưới, tựa như trọng truy giống như gõ hạ tạc cả cả xì nội tâm. Mà trong phòng họp, vô số một diệp nhìn trầm mặc thân sắc, cơ hồ đã biểu lộ hết thảy. Bọn hắn đã không tín nhiệm nữa bây giờ hổ cạ, hoặc có lẽ là bây giờ hổ cạ đã trở thành một diệp nhân tố không ổn định. Hiện tại bọn hắn sở dĩ không có kịch liệt phản đối, không phải là bởi vì ấy nấy, mà là bởi vì nội tâm còn có một tia sợ hãi Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ sức mạnh. Mà điểm này Vũ Tạ Tản Cổ Hà cũng rõ ràng nghĩ tới, thậm chí hồi tưởng lại phía trước Nạ Vũ Tổ bùng nổ kinh khủng sau, nội tâm cũng không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi. Lập tức Vũ Tạ Tản Cổ Hà vì che giấu sợ hãi trong lòng, cũng là vì lại xuất hiện loại này bạo tẩu thời gian, không khỏi lên tiếng nói chư vị, đệ thất hổ cả đối với giới nhị dạ cùng thôn cống hiến cũng là mọi người quá rõ ràng, nhưng dưới mắt đệ thất hổ cả bị tà ác năng lượng ô nhiễm, lúc này mới dẫn đến mất khống chế cục diện. Cho nên đề nghị của ta là thôn cấp bách nghiên cứu đệ thất cơ thể của hổ cả vấn đề, đồng thời đệ thất hổ cả cũng tốt tính tu, miễn cho xuất hiện lần nữa mất khống chế. Nói tới chỗ này lúc, vị này Vũ Tạ Tản Cổ Hà trưởng lão càng là quay đầu nhìn phía hạ tặc cả Kakashi, khàn khàn tiếng cười nói, cả Kakashi, bây giờ một diệp cần ngươi tới trước tiên khiêng một trận. Quả nhiên hai cái này lão giả bản sự khác không có, cái này nội đấu bản sự tuyệt đối là nhất đẳng. Vô cùng đơn giản mấy câu liền đem mục đích của mình đạt tới, mà một diệp còn lại nhìn cũng là âm thầm gật đầu. Trong lòng bọn họ sợ hãi nhất không phải liền là Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ bạo tẩu sao? Mà theo đám người có ánh mắt trông lại sau, hạ tặc cả Kakashi cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Loại thời điểm này đã vô lực hồi thiên, dù sao Nạ Vũ Tổ đối với thôn tổn thương quá lớn hảo, thôn sự tình tạm thời giao cho ta, Nạ Vũ Tổ ta cũng sẽ đi khuyên, còn xin đại gia tề tâm hợp lực, chúng ta cùng vượt qua cảnh khó. Là hồ cả phòng họp trọng đại như thế quyết định, lại không có đương nhiệm đệ thất hồ cả xuất hiện, đơn giản chính là trâm trọng. Nhưng mà bên trong phòng họp hết thảy lại bị hồ cả bên trong phòng làm việc cụ dù mà kỳ Nạ Vũ Tổ nhìn nhất thanh nhị sở. To lớn trong thủy tinh cầu hiện lên từng gương mặt quen thuộc một, lúc này lại nhao nhao gật đầu đồng ý hắn tạm thời thoái vị. Cái này khiến thấy cảnh này Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ diện mục có chút phẫn nộ đáng giận. Phản đồ, một đám phản đồ. Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ tức giận vô bản, những năm này hắn vì một diệp, vì giới nị dạ bỏ ra bao nhiêu? Bốn trận chiến lúc càng là cứu vớt toàn bộ giới nị dạ, có thể nói hắn là tất cả mọi người ân nhân cứu mạng, kết quả đám người này vậy mà đối xử với hắn như thế, ta Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ mới là hổ cả. Các ngươi có tư cách gì quyết định? Theo một tiếng nổi giận phía dưới, một tiếng ầm vang, phòng họp vách tường đột nhiên bị va sụp, một tiếng đến từ địa ngục tràn ngập lửa giận âm thanh quanh quần phía dưới. Cái này khiến bên trong phòng họp vô số nhìn nhau nhau vạn phần hoảng sợ Nạ Dụ Tổ, không nên vọng động. Hạ Tạc Cạ Cạ Xi thấy cảnh này sau, càng là vội vàng kinh hô muốn trấn an Nạ Dụ Tổ. Vậy mà lúc này Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi vằn vện tia máu hai con ngươi đảo mắt đám người, nhìn tất cả mọi người đều khẩn trương nuốt nước miếng. Sợ hãi, thần sắc hốt hoảng không ngừng hiện lên, liền đủ Tạ Tản Cổ Hà cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ hai cái lao ra hỏa, cũng không nhịn được kinh sợ Nạ Dụ Tổ, ngươi thế nhưng là hồ cả, không thể làm loạn a. Chính là, chúng ta cũng đều là vì thôn, cũng là vì ngươi tốt. Nghe được Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ lời nói sau, U Tạ Tản Cổ Hà cũng là vội vàng gật đầu nói, không tệ, chỉ là tạm thời nhường ngươi tĩnh tĩnh tâm, mấy người nghiên cứu ra trong cơ thể ngươi tiêu cực năng lượng ảnh hưởng sau, hổ cả tự nhiên vẫn là ngươi. Nhưng mà giờ khắc này Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ sắc mặt dữ tợn, đã mắt đám người xa ách đạo, ta Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ mới là một diệp hổ cả. Hiện tại các ngươi ai có dị nghị? Một câu nói, hiện trường đám người nhao nhao khẩn trương nuốt nước miếng không nói, cái này thời điểm này ai dám nói lung tung, vạn nhất lần nữa chọc giận, một quả bịt đạ mạ tại một diệp trung tâm nổ tung. Một diệp có thể cũng không còn cách nào tiếp nhận một khỏa bịt đà mạ. Nhìn xem đám người thần phục, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ ánh mắt bên trong nổi lên nồng nặc không tín nhiệm cùng lửa giận. Trong mắt hắn là hồ cả, mà đám người này lại phản bội hắn, thậm chí con hắn muốn đuổi hắn xuống đài. Phải biết Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ một đời, cơ hồ cũng là tại chạy hồ cả mục tiêu trước tiến, thật vất vả ngồi xuống trên vị trí này, hắn tận tâm tận lực. Làm sao có thể vận khí bị người chạy xuống? U Tạ Tản Cô Hắc cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ hai người biệt quốc ta, vốn là đã thành công, nhưng lần này Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ cũng đã chứng minh một sự kiện, đó chính là khi ngươi nắm giữ chấn áp hết thể sức mạnh sau, liền sẽ không có người dám phản đối ngươi. Mà một diệp mặc dù bởi vì Nạ Dụ Tổ sức mạnh tạm thời chấn áp xuống, nhưng âm thầm một diệp nội bộ đã bắt đầu xuất hiện rung chuyển, nhân tâm đã tản. Mà toàn bộ giới nhị dạ loạn hơn, cho dù là vật tư rất phong phú nhất Hoa Quốc, cũng bắt đầu xuất hiện rung chuyển. Dù sao vật tư phong phú Hoa Quốc, cũng tương tự đại biểu cho quý tộc số lượng rất nhiều năm. Thổ quốc, thần điện bên trong phụ thân đại nhân, gần nhất giới nị dạ dung chuyển đã phát hiện một chút xác tổ chức manh mối. Zetsu đen cung kính bẩm báo phía dưới, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn tại nhẫn giới ẩn nút hơn ngàn năm, vậy mà đều không có phát hiện cái này ẩn tàng tổ chức. Nhất là theo dò xét càng sâu, hắn càng phát giác tổ chức này thần bí. Mà lên bài ủ trí hạ kệ đọc nghe xong, lại là lộ ra nụ cười xác tổ chức đi, cuối cùng lộ ra rồi sơ hở. Bất quá Zetsu đen ngươi nhiều nhất vẫn là phân thân dò xét, dù sao tổ chức này chân chính trưởng có người, thế nhưng là Sasuke Isiki. Theo Uchiha Kẻ Đọc âm thanh quanh quần phía dưới, để cho sau lưng Sasuke cả gụ dạ con người co rụt lại, sắc mặt biến thành khẽ nhúc nhích, cho không nghĩ tới cái này Isiki lại còn không có chết. Sasuke cả gụ dạ sắc mặt nghiêm túc phía dưới, trước đây Sasuke Isiki chính là cùng nàng cùng nhau đã đến thế giới này. Vốn là coi nàng là làm thần thụ tế phẩm, nhưng nàng tại thời khắc mấu chốt thực hành phản sát, không nghĩ tới Sasuke Isiki còn sống nhưng mà không sao. Nhìn thấy Zetsu đen đã dò xét đến xác tổ chức thành viên vòng ngoài sau, Uchiha Kẻ Đọc khẽ cười một tiếng, Zetsu đen đã có loại này uy hiếp giới nị dạ tổ chức, tự nhiên muốn giao cho chúng ta giới nị dạ vận mệnh chi tử. Ta nghĩ những thứ này tin tức để cho bọn hắn sau khi biết, nhất định sẽ thú vị. Zetsu đen nghe xong, lộ ra một nụ cười hưng phấn gật đầu, ôi, phụ thân đại nhân kế hoạch tốt, để cho bọn hắn chó cắn chó, nhất là gần nhất giới nị dạ dung chuyển, cái gì kỳ xà thần đều xuất hiện. Vừa vặn có thể nhờ vào đó một lần nữa chế định giới nị dạ quy tắc, hoàn toàn thay đổi cái này giới nị dạ. Ngay tại Uchiha Kẻ Đọc âm thầm bố trí nhằm vào giới nị dạ một hồi thay đổi lúc, xem như thay đổi tiên phong tối ảnh đất đen, đã hoàn toàn hóa thành cuồng nhiệt người mở đường. Lúc này đất đen, cánh tay kia bên trên mang theo tượng trưng hỏa phù hiệu trên tay áo, vung tay vung vẩy phía dưới, không ngừng thu lấy nhân tâm đồng thời lại thêm thổ quốc đủ loại chuẩn bị xuống, trong lúc nhất thời loại tư tưởng này, tựa như vi rút giống như bắt đầu hướng về giới nỉ dạ bao phủ để cho giới nỉ dạ các nơi nhau nhau bắt đầu cầm vũ khí nổi dậy, hưởng ứng thay đổi hiệu triệu cơ hiệu. Nếu như nói đơn thuần thay đổi phản loạn, tại trước mặt ngũ đại nhận thôn căn bản không đủ cách, nhưng lần này ngũ đại nhận thôn tự thân nỉ dạ phản bội nhiều lắm. Thậm chí những quân phản loạn này bên trong thủ lĩnh, đại bộ phận cũng là bọn này nỉ dạ phản bội liên hợp sáng tạo. Giới nỉ dạ càng ngày càng dung chuyển năm. Một Diệp Hồ cả trong văn phòng nạ dụ tổ, ngươi không thể còn như vậy cố chấp, ngươi bây giờ đã bị cố năng lượng này ảnh hưởng càng ngày càng sâu, ta tin tưởng ngươi, nhưng người nào cũng không cách nào dưới sự bảo đảm một lần có thể hay không mất khống chế. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ phiền muộn thở dài phía dưới, khuyên giải nạ dụ tổ đi trước mỹ bổ cụ tinh tinh tâm, vậy mà lúc này Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ dụ tổ hoàn toàn chính là cố chấp tại chính mình hồ cả văn phòng Cả Cả Sĩ lão sư, chẳng lẽ ngươi cũng phủ định cố gắng của ta sao? Lúc này Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ dụ tổ hoàn toàn nghe không vào những lời khác, chỉ là tức giận nhìn lấy mình lão sư Hạ Tạc Cả Cả Sĩ. Trong lòng hắn, hồ cả là chính mình cố gắng mục tiêu cả đời, bây giờ hắn tuyệt đối không cho phép người khác phá hư cố gắng của hắn thành quả nạ dù tổ. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cũng là bị khuất, Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ dù tổ phản bội chạy trốn, gần nhất vừa nhận được tình báo, cái này bộ dù tổ vậy mà cùng vô số một diệp nhị dạ phản bội liên thủ, gây dựng một cái phản loạn tổ chức. Chuyên môn chính là nhằm vào một diệp báo thủ, mà gia nhập vào tổ chức này một diệp nhị dạ phản bội, cơ hồ cũng là người nhà bị thương tổn. Kỳ thực nói điểm trực bạch, chính là nạ dù tổ lần trước một khóa bịt đạ mạ hoành tạc phía dưới, phá hủy không biết bao nhiêu gia đình. Mà những thứ này gia đình truyền giả, có bên ngoài thi hành nhiệm vụ, có tại trong thôn. Tại trận kia dung chuyển phía dưới, trong những người này tâm tăng vỡ, theo sau chính là sâu đậm cừu hận. Nhìn xem nạ dụ tổ như thế cố chấp bộ dáng, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ chỉ cần bất đắc dĩ thở dài, khoát tay nói đã như vậy nạ dụ tổ ta hy vọng ngươi đáp ứng ta, khắc chế phía dưới chính mình, trong khoảng thời gian này ta hiệp trợ ngươi xử lý chính vụ, trợ giúp Mộc Diệp khôi phục nhanh chóng. Đây mới là Hạ Tạc Cả Cả Sĩ chân chính mục đích, dù dù mà kỳ nạ dụ tổ chắc chắn sẽ không lui, hắn chiêu này lấy tiến làm lùi, kỳ thực đã coi như là giá không đoạt quyền. Nhưng hết lần này tới lần khác dù mà kỳ nạ dụ tổ loại người này, đầu óc chính trị cơ hồ ở vào linh, hoàn toàn nhìn không ra. Mà lúc này một Diệp rút bí mật phòng nghiên cứu bên trong, mười mấy tên trước đây đàn dư lưu lại nhân viên nghiên cứu khoa học đang ngưng trọng nghiên cứu phân tích số liệu. Mà ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai cái lao giả trên mặt lại là tràn đầy cấp sắc nghiên cứu đến cùng thế nào. Hai vị đại nhân, căn cứ vào nghiên cứu, thứ đệ thất trong cơ thể của hổ cạ đích xác nhiều một cỗ năng lượng đặc thù, cỗ năng lượng này cực kỳ to lớn, nắm giữ cực mạnh năng lực, hoạt động mạnh tế bào. Nghe những thứ này chuyên nghiệp thuật ngữ, U Tạ Tản Cổ Hà lao thái bà này trực tiếp tức giận quát tay, gấp giọng nói không cần nói cho ta những thứ này, ta chỉ muốn biết bây giờ U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ loại này thân thể biến hóa, phải chăng đạt đến trường sinh. Nhân viên nghiên cứu ngạc nhiên dưới ánh mắt, lập tức nhíu mày gật đầu lại lắc đầu, nhìn hai cái lao ra hỏa lo lắng không thôi hai vị trưởng lão đại nhân, căn cứ vào đệ thất hổ cả thân thể biến hóa, cơ thể đang tiến hành một loại nào đó dị biến, cụ thể phương hướng nào dù ai cũng không cách nào bảo đảm cam đoan. Nhưng chúng ta nghiên cứu còn chưa đủ thấu triệt, trường sinh không dám nói, nhưng sống động tế bào, đệ thất hổ cả đại nhân có lẽ có thể sống mấy trăm năm không vấn đề. Vốn là nghe được bọn hắn còn chưa đủ thấu triệt lúc, U Tạ Tản Cổ Hà cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hai người mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhưng mà phong hồi lộ chuyển mấy trăm năm. Nghe được có thể sống lâu mấy trăm năm sau, U Tạ Tản Cổ Hà cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hai người nhìn nhau sau, nhao nhao lộ ra vẻ tham lam. Lập tức hai người phất tay, đi tới trong mật thất, chỉ có hai người bây giờ giới nị dạ thế cục, cùng với thôn dung chuyển, nhất định phải hai người chúng ta đi ra chủ trì đại cuộc, nhưng chúng ta cơ thể cần loại năng lực này. U Tạ Tản Cổ Hà đã hoàn toàn điên dại, cố chấp cho là mình đây hết thệ cũng là vì một diệp. Mà Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cũng là kiên định gật đầu đây hết thảy chúng ta cũng là vì một diệp, nhưng dưới mắt cố này năng lực chúng ta mặc dù biết, nhưng lại như thế nào mới có thể nhận được. Nói đến đây lúc, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ càng là lộ ra ảm đạm thần tình mất mát, lắc đầu thở dài nói thân thể của chúng ta chỉ sợ không có thời gian lại chống đến cái thí nghiệm này tiếp tục nữa. Hai người Zetsu nhìn xuống, rõ ràng đã phát hiện có thể sống lâu mấy trăm năm lộ, kết quả bây giờ nói cho bọn hắn, chính bọn hắn không chịu nổi. Ngay tại Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ Dẹt lúc, Vũ Tạ Tản Cổ Hà tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi trên mặt đã lộ ra một màn điên cuồng chi sắc không. Chúng ta còn có cơ hội. Theo Vũ Tạ Tản Cổ Hà mặt lộ vẻ điên cuồng, mà Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ lại hoàn toàn không để ý tới những thứ này, gấp giọng nói cái không có biện pháp. Viêm, ngươi còn nhớ rõ dược sư Cạ Bụ Tổ sao? Dược sư Cạ Bụ Tổ? Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ ánh mắt nghi hoặc phía dưới, mà Vũ Tạ Tản Cổ Hà lại là thần sắc âm trầm xa ách đạo bốn trận chiến phía trước. Dược sư Cạ Bụ Tổ ban đầu ở phát giác Orochimaru sau khi chết, dùng chính là Orochimaru nghiên cứu ra được kỹ thuật, thông qua cấy ghép gen đến trong cơ thể mình, trong lúc nhất thời để cho dược sư Cạ Bụ Tổ lấy được lực lượng cường đại. Những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất, ngươi còn nhớ rõ trước đây mang về tình báo, dược sư Cạ Bụ Tổ trước đây thế nhưng là lấy được cấy ghép tất cả mọi người năng lực. Nghe Vũ Tạ Tản Cổ Hà rười nói, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ tựa hồ minh bạch cái gì, vận dụng ánh mắt càng kích động lên sẽ không sai, tất nhiên có thể được đến năng lực của người khác. Vậy chúng ta cũng có thể dùng loại phương pháp này nhận được đệ thất trong cơ thể của hổ cả cố này có thể sống lâu mấy trăm năm năng lực. U Tạ Tản Cổ Hà cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hai người tham lam nụ cười phía dưới, bọn hắn rốt cuộc tìm được phương hướng. Chỉ cần lừa gạt nổi cựu vĩ tiểu quỷ, bọn hắn nhận được càng nhiều huyết dịch đen, liền có thể hoàn thành bọn hắn sống thêm mấy trăm năm đại nghiệp. Chương 447. Phẫn nộ. Chương 447 phẫn nộ. Nhẫn giới triệt để rối loạn. Nị Dạ phản bội kịch liệt tăng thêm phía dưới, tại tăng thêm dung chuyển phía dưới, để cho vô số nhân dạ tâm xuất hiện. Từng bầy Nị Dạ phản bội hội tụ vào một chỗ, tạo thành từng cái mới tổ chức. Lôi quốc thường xuất hiện tia chớp màu trắng tổ chức, danh xưng đánh vỡ nhận giới bất công. Ma hỏa chi quốc nhưng là xuất hiện lấy bổ rủ tổ vì bài mới cổ nổ hạ tổ chức. Trung kết quốc đây chính là sức mạnh cảm giác đi. Ôi ôi, xem ra trước đây đàn dự vẫn là lưu lại rất nhiều đồ tốt. Một tòa bỏ hoang bên trong trụ sở bí mật, ủ rủ mạ kỳ bổ rủ tổ nâng lên lộ ra khàn khàn nụ cười. Cảm thụ được thân thể mới sức mạnh, hắn bây giờ trên mặt rõ ràng có bạch hóa vết tích, hoặc có lẽ là không hổ là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc huyết mạch. Vậy mà đem một độn tế bào bắt đầu dung hợp, dẫn đến thể nội trả cờ dạ tăng vọt, thậm chí hắn càng là nắm giữ một độn sức mạnh. Ôi ôi bộ rủ tổ, con mắt này thích ứng như thế nào? Đứng ở trước mặt hắn là một bộ dẹt trắng phân thân, lúc này dẹt trắng nết miệng lộ ra hài hước nụ cười, bởi vì bộ rủ tổ mắt trái đang chậm rãi lúc ngẩng đầu lên, vậy mà dần hiện ra một vòng tinh hồng chi quang. Ngay sau đó, câu ngọc màu đen xoay chậm chậm phía dưới, tạo thành một cái máy xay gió. Xa gì gẳng, hoặc còn nói là mạn dễ kỳ. Khi thấy mạn dễ kỳ sau khi xuất hiện, dẹt trắng phân thân không khỏi cả kinh nói, ngươi vậy mà mở ra mạn dễ kỳ. Bộ rủ tổ khàn khàn nụ cười phía dưới, cảm thụ được con mắt này mang đến cường đại sức mạnh không tệ, thật đúng là may mắn mà có đan cái này ẩn tàng căn cứ đâu, lại còn lưu lại một đôi xạ dìn gẳng vì dự bị, vậy mà có thể vì ta sử dụng. Mãn dễ ký một đột, bây giờ ủ rủ mạ ký bộ rủ tổ thực lực đại trướng, đã hoàn toàn hướng về siêu cả cấp đường xuất phát như vậy trước đây giao dịch. Dẹt trắng phân thân tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên liền bị ủ rủ mạ ký bộ rủ tổ bắt cổ, cái này khiến dẹt trắng trừng mắt to khàn khàn nói bộ rủ tổ, ngươi. Mà ủ rủ mạ ký bộ rủ tổ trên mặt lộ ra nụ cười giữ tận giao dịch. Ta bây giờ có thể có hôm nay không phải là các ngươi tạo thành sao? Bây giờ nói cho ta giao dịch, ta làm những chuyện như vậy không phải là các ngươi muốn thấy được sao? Tại sức mạnh sau, Uzumaki Bồ Dụ Tổ giữ tợn giống giận. Nhưng mà Dẹt Trắng sinh mệnh mặc dù bị đối phương nắm trong tay, nhưng trên mặt hắn cũng lộ ra hài hước nụ cười. Ôi ôi, Bồ Dụ Tổ, mặc dù ngươi nói rất đúng, nhưng tất cả những thứ này tiền đề, đó chính là ngươi phụ thân đệ thất hổ cả bản thân hắn chính là dạng này người. Nếu không chúng ta có thể tính toán vị này nhận giới vận mệnh chi tử. Phải biết trước lúc này, Uzumaki Nạ Dụ Tổ sức mạnh thế nhưng là nhận giới đệ nhất. Trong lòng ngươi phẫn hận không cam lòng bất quá là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, bởi vì hắn đem thôn cùng những người khác nhìn so ngươi quan trọng hơn ngầm miệng. Nghe tới nói Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ đối đãi thôn những người khác so với mình còn quan trọng lúc, triệt để chọc giận Vũ Vũ Mạ Kỳ Bộ Dụ Tổ, để cho hắn tức giận gào thét tối ôi, có lẽ ngươi hẳn là xem phần tình báo này. Ngay tại Vũ Vũ Mạ Kỳ Bộ Dụ Tổ dưới sự phẫn nộ chuẩn bị tăng lớn cường độ, cắt đứt dẹt trắng cổ lúc, dẹt trắng lại là khàn khàn từ trong ngực đã lấy ra một phần tình báo. Từng chương cổ nổ hạ ảnh chụp rất xuống một chỗ, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt phía dưới, Vũ Vũ Mạ Kỳ Bồ Dụ Tổ lại là ánh mắt đờ đẫn ngây ngẩn cả người bởi vì hắn tại trong tấm ảnh, thấy được phụ thân của mình, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ. Mặc dù Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ hóa thành ác quỷ bộ dáng, nhưng đích thật là phụ thân của hắn. Nhưng ảnh chụp bên trong Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, vậy mà tại sở lấy một người thiếu niên cắt tóc, trong ánh mắt từ ái, đây là hắn một mực cầu mà không thể được chi vật tôi ơi, ai có thể nghĩ tới chứ, Cố Nộ Hạ đệ thất hồ cả, nhận giới vận mệnh chi tử, tại bị trả cơ dạ trái cây phụ năng lượng ô nhiễm. Thậm chí bạo tẩu làm ra tập kích Cố Nộ Hạ cử động sau, trong lòng vẫn như cũ coi yêu, thiếu niên này là gần nhất xuất hiện tại Cổ Nổ Hạ, đúng, tên của hắn là Xuyên Mục. Anh, thoáng một cái, trực tiếp để cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Bộ Dụ Tổ đầu góc quanh mình, mà Dẹt Trắng còn cảm thấy chưa đủ, càng là tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói nghe nói Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ vì khống chế thể nội tiêu cực năng lượng, gần nhất một mực đang âm thầm tu luyện, bồi dưỡng cảm tình, mà vị này Xuyên Mục càng là nhìn Nạ Dụ Tổ vì phụ thân đâu. Khá lắm, tại Dẹt Trắng cái miệng này phía dưới, Vũ Vũ Mạ Kỳ Bộ Dụ Tổ đầy mắt không dám tin phía dưới, theo sau chính là nồng nặc phẫn nộ cùng cừu hận. Hắn mong mà không được đồ vật, người khác vừa đến đã có. Bộ Dụ Tổ, ta. Phốc phốc. Chất lỏng màu trắng văng khắp nơi phía dưới, dẹt trắng phân thân mang theo nụ cười quỷ dị con ngươi phía dưới, cơ thể mềm mặt ngã xuống đất, ngay sau đó mọc ra một cây đại thụ cô nổ hạ. Hô cả. Phụ thân. Mở tối phòng nghiên cứu bên trong, chuyến đến đủ rủ mạ ký Bộ Dụ Tổ bệnh trạng cười điên cuồng cho ha ha, thì ra đây hết thảy là ta sai rồi, cái gì quá bận rộn. Cái gì vì cô nổ hạ? Thì ra đây hết thảy ngươi có thể đối với bất luận kẻ nào cũng có thể dạng này, duy chỉ có đối với ta không thể. Đã như vậy ta sẽ phá hủy ngươi cổ nổ hạ, ta sẽ đích thân sáng tạo ra thuộc về ta Cổ Nổ Hạ, một cái không thừa nhận ngươi Cổ Nổ Hạ. U dù mạ kỳ bộ rủ tổ tức giận tiếng giống phía dưới, chung kết cốc nơi rừng rậm một tòa trụ sở bí mật đột nhiên đánh sập. Nhưng mà tòa này sụp đổ bên trong trụ sở bí mật, một cái dẹt trắng phân thân chậm rãi tiêu thất, trước khi đi còn lấy đi U dù mạ kỳ bộ rủ tổ đổi lấy xuống chiếc đàng năm. Cổ Nổ Hạ. Hồ cả trong văn phòng, Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ ngồi ở một cái bàn khác phía trước, mặt ủ mày chau tâm tư trọng trọng không ngừng thẩm duyệt văn kiện nhị dạ phản bội sự tình không thể quá mức cứng nhắc, chúng ta muốn lấy lôi kéo chính sách, có thể khuyên nhất định muốn khuyên, dù sao bọn hắn cũng là nhất thời xúc động, đây đều là tình có thể hiểu đồng thời chúng ta muốn đem trong thôn tình hình thực tế nói cho đại gia, trước đây cựu vĩ bạo tẩu, hoàn toàn là hổ cả đại nhân vì bảo hộ đại gia, lúc này mới cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Không thể không nói, Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ không hổ là Cổ Nổ Hạ đệ lục hổ cả, càng là lấy đầu góc nổi tiếng đối nội bắt đầu trùng kiến Cổ Nổ Hạ. Đồng thời tăng lớn cường độ bình phục kinh tế mang tới dung chuyển, đối ngoại nhưng là mặt ngoài lấy lôi kéo chính sách, đem những thứ này xúc động trốn tránh nhị dạ khuyên trở lại âm thầm, có thừa phái nhị dạ thi hành nhiệm vụ, một câu nói, nếu như các ngươi thật sự hết hy vọng muốn làm nhị dạ phản bội, như vậy thỉnh rời đi Hỏa Chi Quốc. Một khi còn lưu lại Hỏa Chi Quốc cảnh nội, đem bị Cổ Nổ Hạ coi là địch nhân lương thực, nói cho tất cả gia tộc, cùng với Hỏa Chi Quốc đại danh còn có quý tộc, chỉ có Cổ Nổ Hạ ổn định, mới có đầy đủ sức mạnh ổn định toàn bộ Hỏa Chi Quốc. Nếu như lại chữ hàng lương thực kiếm trác bạo lợi, đến lúc đó quốc gia càng loạn, quý tộc vị trí càng là bất ổn. Gần nhất đã có chuyên môn bạo loạn tổ chức tập kích quý tộc, nhân giới loạn thành một đoàn tao, mà Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ cũng là vẻ u sầu trải rộng, hắn chưa bao giờ trải qua loạn như vậy thế cục. Cho dù là bốn trận chiến, cũng không có biết bát như vậy a. Đúng lúc này, một cái á bù vội vàng xuất hiện, gấp giọng nói Cạ Cạ Sĩ đại nhân không xong, ngày gần đây từ thổ quốc lưu truyền tới mới hỏa chi ý chí, bây giờ đã truyền khắp nhân giới, vô số tổ chức bắt đầu bắt trước, coi đây là mục tiêu. Nhất là đệ tứ sủ chỉ cả cụ rồi sủ chia, càng là tuyên bố vì thế ý chí người mở đường, đánh nhận giới nhất thiết phải làm ra cải cách cơ hiệu, bây giờ đã hấp dẫn vô số phản loạn tổ chức liên minh. Nhìn xem tình báo trong tay, Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ bất đắc dĩ thở dài, khoát tay nói tốt, thổ quốc tình báo tạm thời nhìn chằm chằm, bây giờ nhận giới như thế nào chúng ta đã không có dư lực, trước tiên ổn định Hỏa Chi Quốc. Là, bây giờ đừng nói Hỏa Chi Quốc, liền Cổ Nổ Hạ cũng là rối loạn, tất cả quét tuyết trước cửa đều quét không sạch sẽ. Bận rộn trong văn phòng, Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ không ngừng phê duyệt, hạ đặt từng cái mệnh lệnh, mà hồ cả trên bàn đủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, lại là híp mắt quanh chân giường như đang tiến hành tiên nhân huấn luyện nạ dù tổ, loại này tiên nhân mô thức huấn luyện, cũng là tốt hơn rèn luyện tâm của ngươi, ngươi phải kiên trì a. Lưu lại hồ cả trong văn phòng chính là nạ dụ tổ ảnh phân thân, tiên thuật tu luyện đích thật là tốt nhất tĩnh tâm thủ đoạn. Vốn là nạ dụ tổ hẳn là đi càng thêm an lành địa phương an tĩnh tu luyện, tỉ như mị bộ cụ. Nhưng trước mắt nạ dụ tổ, chấp niệm trong lòng chính là hồ cả, một khi rời đi hồ cả văn phòng, ngược lại sẽ cảm xúc sao động. Bởi vậy cả sĩ quyết định thật nhanh, trực tiếp để cho nạ dụ tổ lưu tại Cổ Nổ Hạ, càng là lấy ảnh phân thân ở đây tu luyện. Nghe cả sĩ lời nói, dù dù mạ kỳ nạ dụ tổ chậm rãi mở ra hai con ngươi, hiện ra tia máu hai con ngươi lộ ra một cỗ không cam lòng. Cả sĩ lão sư, đã từng ta có thể làm được lòng yên tĩnh như nước, bây giờ hoàn toàn làm không được. Uju Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ không cam lòng nói, mà Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ cũng là bất đắc dĩ thở dài. Nạ Dụ Tổ, ngươi đã rất cố gắng, đúng gần nhất xuyên mục như thế nào? Nghe nói hắn đến từ một tổ chức bí ẩn, bây giờ nhận giới gì kỳ xà thần tổ chức nhiều lắm. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, tổ chức gì ta mặc kệ, nhưng xuyên mục đứa bé này cùng ta rất giống, cho ta xem đến khi còn bé chính mình, hơn nữa ta cũng tin tưởng xuyên mục. Trong khoảng thời gian này tốt nhất một tin tức tốt, đó chính là đột nhiên phát hiện xuyên mục, vậy mà khả năng hấp dẫn sự chú ý của Nạ Dụ Tổ. Cái này khiến Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ âm thầm thở dài một hơi. Hắn cũng minh bạch, nạ dù tổ giới loại tình huống này đối với xuyên mục nhìn với con mắt khác, càng nhiều nguyên nhân là thấy được xuyên mục trên người có chính mình khi còn bé bộ dáng. Bất quá cũng tốt, tối thiểu nhất trong khoảng thời gian này, tại xuyên mục ảnh hưởng dưới, nạ dù tổ bùng nổ cảm xúc đã vững vàng rất nhiều. Nạ dù tổ, cố lên, ta tin tưởng ngươi, đến lúc đó cái này Cổ Nổ Hạ còn cần ngươi. Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ vui mừng nói, trong khoảng thời gian này hắn vì không kích thích nạ dù tổ, mặc dù đang hiệp trợ xử lý công việc, nhưng tất cả mọi người đối với hắn gọi là Cạ Cạ Sĩ đại nhân, mà không phải đệ lục hổ ca đại nhân. Từ điểm đó cũng có thể thấy được cả cạ sĩ thận trọng chỗ đồng dạng, trong khoảng thời gian này ủ tạ tản cô Haz cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ hai cái trưởng lão, chầm mặt xuống, cũng làm cho cả cạ sĩ thở dài một hơi. Hai vị trưởng lão, tối thiểu nhất trong khoảng thời gian này không ra quấy rối là được, mà nạ dụ tổ tạm thời có xuyên mục đứa bé này ổn một chút, cho thời gian thở dốc. Cũng cho hắn nhanh chóng xử lý Cổ Nổ Hạ sự kiện thời gian đến nỗi xuyên mục là một cái tổ chức nào đó, cả cạ sĩ sớm đã tiêu tan, bây giờ nhận giới tổ chức nhiều vô số kể, không quan trọng. Coi như tổ chức này thần bí đi nữa, chẳng lẽ còn có thể có số sủ kỳ cùng ạ cả sủ kỳ khó như vậy quấn? Càng hoặc có lẽ là Uju Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ sức mạnh đủ để cho Cổ Nổ Hạ gánh chịu cái này phong hiểm. Nho nhỏ xuyên mục sau lưng lại có thể có bao nhiêu sức mạnh, cũng có thể bình phục Nạ Dụ Tổ tâm tới nói, không đáng giá nhắc tới. Cũng là trong khoảng thời gian này lo ngoại hoạn, nhận giới bạo loạn sự tình, để cho Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ bận vắng đầu, không có tinh tế dò xét khinh thường. Nếu thời kỳ bình thường, Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ nhất định sẽ âm thầm dò xét. Nhưng bây giờ Cổ Nổ Hạ nào có cái này dư lực, có năng lực này, Cạ Cạ Sĩ càng muốn mau để cho Cổ Nổ Hạ khôi phục lại nguyên khí. Ngay tại Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ âm thầm may mắn lúc, âm thầm hai vị trưởng lão lại tại đã từng đắn rụt căn cứ một chỗ rụt trụ sở bí mật tí tách. Tí tách. Trong phòng tối mờ mờ, hai bình hồng sắc truyền dịch túi, tí tách không ngừng chảy xuống chất lỏng máu tươi. Mà lúc này người trên ghế ảnh, lại là Cổ Nổ Hạ hai vị trưởng lão Viêm, quả nhiên loại này phương pháp hữu dụng, ta đã cảm nhận được cô này trẻ tuổi sức mạnh. U Tạ Tản Cổ Hà Lao Thái bà mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, lúc này nhìn qua thua lấy túi máu, trên mặt của nàng tràn ngập vô tận tham lam. Mà đối diện trên ghế mỹ tổ ca đỏ hồ mù dạ, đồng dạng là kích động không thôi. Cô Hà, ta cũng cảm nhận được, hơn nữa ta còn chứng kiến ngươi tóc đang tại biến thành đen, chúng ta đều tại trẻ tuổi. Đối với bọn hắn tới nói, quyền hạn mặc dù rất có lực hấp dẫn, nhưng loại này khôi phục trẻ tuổi sức sống tới nói, hoàn toàn vượt qua quyền lực tham lam. Chỉ có đã mất đi, mới có thể tiếc hận. Nhưng mà nhìn xem huyết dịch chuyển vận xong, ủ tạ tản cô Hà sắc mặt đột nhiên biến đổi như thế nào không còn. Như thế vẫn chưa đủ, chúng ta lúc này mới vừa mới bắt đầu. Rõ ràng tóc mới đen mấy sợi, kết quả huyết dịch xong, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận đại nhân, chúng ta rút ra hổ cả đại nhân gen huyết dịch, đã toàn bộ dùng hết rồi. Phế vật. Đã dùng xong vì cái gì không còn đi rút? Đi nói cho hổ cả, chúng ta đây đều là đang vì hắn hảo, sớm một chút nghiên cứu ra hắn vấn đề, chúng ta tài năng cùng một chỗ thủ hộ cô nô hạ. U tạ tản cô Hà miệng bên trong nói cô nô hạ, trần trụi che giấu chính mình tham lam, trực tiếp cho rút ra lệnh. Mà cái này rút nhị dạ cũng là chết lặng gật đầu cô Hà. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ cũng là nhìn xem lúc ấn xong dọn cuối cùng sau, không nhịn được phiền muộn lắc đầu từ từ sẽ đến, lúc này mới vừa mới bắt đầu, nạ dụ tổ chỉ cần còn tại cô nô hạ, chúng ta hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến. So ra mà nói, hắn mặc dù tham lam, càng vẫn còn tương đối tỉnh táo. Phân rõ ràng một trận bão hòa bữa bữa no. U dù mạ kỳ nạ dụ tổ coi như tối cường, trong thân thể này có thể có bao nhiêu huyết, hút khô cũng không đủ hai người bọn họ dùng. Nhưng chỉ cần nạ dụ tổ còn tại cô nô hạ một ngày, trưởng tích tháng mệt mỏi xuống, u dù mạ kỳ nạ dụ tổ chính là máu của bọn hắn túi viêm, là ta xúc động rồi. Tại trải qua mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ chấn ăn sau, U Tạ Tản Cổ Hà cũng là hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Tại mờ tối trong mật thất, U Tạ Tản Cổ Hà cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai người chậm rãi đứng dậy, đi tới tấm gương trước mặt. Nhìn xem hai cái không lưng lưng còn giả mua thân thể, hai người trên mặt đã lộ ra tham lam nụ cười. Không có ai biết rõ hơn bọn họ tình huống thân thể mình, mặc dù vẫn là cái này giả mua thần sắc, nhưng trên mặt lao niên mạ đạ dạ đã thiếu đi mấy viên. Liên tóc đều xuất hiện mấy sợi tóc đen, theo lý thuyết, bọn hắn sớm muộn có một ngày sẽ khôi phục trẻ tuổi. Ôi, Tsutsuki, tinh thần thụ trái cây, chúng ta sớm muộn cũng biết trường sinh bất lão. U Tạ Tản Cổ Hà cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai cái lao ra hỏa tham lam nụ cười phía dưới, lại không phát hiện mình trong đôi mắt lóe lên hồng quang. Trà cơ dạ trái cây tiêu cực năng lượng ảnh hưởng dưới, cũng tương tự bắt đầu phóng đại trong lòng hai người dục vọng cùng âm vũ. Bọn hắn có lẽ cũng biết, nhưng ở gia loạn khổng sinh mệnh không nhiều tình huống phía dưới, bọn hắn điên cuồng lựa chọn lãng quên cái này tác dụng phụ. Hoặc có lẽ là đem so sánh rơi vào hắc ám, bọn hắn càng sợ hãi tử vong. Chương 448, Tsutsuki đăng tràng. Chương 448 Tsutsuki đăng tràng. Nhẫn giới càng rung chuyển. Thần bí sát tổ chức căn cứ đại nhân, gần nhất nhận giới xuất hiện rất nhiều phản loạn tổ chức, ngũ đại quốc lực khống chế càng là dần dần hạ xuống, nhất là Lôi quốc đã hoàn toàn không kiểm soát. Bất quá thổ quốc cải thiên hoán địa, bây giờ đã sùng bái ở sẹn no mẹ gệ mịt xuất sủ kỳ cả gù dạ cùng thái dương thần đủ trí hạ do vì thần minh, toàn bộ nội bộ đã hoàn toàn cải cách thành công, gần nhất đã mở ra đối ngoại phóng thích tín hiệu. Ngồi ngay ngắn ở ghế đá dài gần, lúc này lạnh lùng đơn trưởng chống đỡ cái chán, nghe sát tổ chức những người khác bẩm báo, ánh mắt lại hiện ra hàn quang ôi ôi, cả gù dạ không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đi ra, xem ra đã mất đi vị thu sức mạnh rất nhiều, thực lực giảm lớn đâu. Bằng không làm sao lại trốn ở thổ quốc? Dại gần hoặc giả thuyết là Sở Sủ Kỳ Ý Sĩ Kỳ đã từng cùng Sở Sủ Kỳ Cạ Gụ Dạ cùng nhau mang đến tinh cầu này Sở Sủ Kỳ tộc nhân. Vốn là Sở Sủ Kỳ Cạ Gụ Dạ là xem như thần thụ tế phẩm, chưa từng nghĩ Cạ Gụ Dạ vậy mà đánh lên hắn, dẫn đến hắn rơi xuống tình trạng hôm nay. Nghĩ đến đây ngàn năm qua kế hoạch báo thù, liền để Dại gần trong đôi mắt lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý Cạ Gụ Dạ. Ta còn chưa chết, chờ ta tìm về cơ thể tới, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được chân chính sợ hãi. Nghĩ đến chính mình phục sinh kế hoạch, Dại gần lộ ra ánh mắt kiên định xuyên mục không chỉ có chạy trốn tới cổ nô hạ, lại còn bị cửu vĩ dỉn cờ gì kỳ thu làm nghĩa tử, có ý tứ, rất có ý tứ. Nghĩ đến thân thể của mình sau, Dại gần không khỏi lộ ra thú vị nụ cười dựa theo kế hoạch đoạt lại thân thể của ta. Là Dại gần hít mắt, suy nghĩ tựa hồ lần nữa về tới ngàn năm trước, hắn mưu vẽ lên ngàn năm phục sinh kế hoạch, cuối cùng sắp thành công rồi. Năm hỏa chi quốc chúng ta cũng là người báo thủ, cổ nô hạ hồ cả hắn sát hại người nhà của chúng ta muốn báo thủ. U dù mạ kỳ bộ rủ tổ tức giận đại hướng hạ, trong căn cứ một đám cổ nô hạ nhị giả nhau nhau lộ ra ánh mắt cửu hận, bọn họ đều là từ cổ nô hạ phản bội chạy trốn đi ra ngoài. Phía trước phàm trần nạ gạ tổ cờ hở xỉn dạ kèn sẩy đánh chết thân nhân của bọn hắn chịu đựng vì cô nô hạ, vì trong lòng hỏa chi ý chí. Nhưng đoạn thời gian trước bọn hắn hồ cả thứ đệ thất bạo tẩu, lấy cửu vi chi lực quét ngang phía dưới, càng là bắn một cái bịt đạm mạ. Lần nữa đã mất đi người nhà chính, bọn họ cũng không còn cách nào chịu đựng, lại thêm thế cục hỗn loạn phía dưới, bọn hắn đã không có đường lui lật đổ cái này cố chấp thủ cựu cô nô hạ. Chúng ta muốn thiết lập thuộc về mình gia viên mới. U dù mạ ký bộ rủ tổ cũng không hổ là thời đại mới nhân vật chính, tức giận đại hướng hạ, trong ngôn ngữ trực tiếp đem đoàn người mình định vị người cải cách lật đổ giả, mà không phải là nhị dạ phản bội. Bọn họ đều là vì cô nổ hạ ơi ơi, không hổ là hổ ca nhi từ đâu. Theo động viên sau khi kết thúc, U dù mạ ký bộ rủ tổ đi ra căn cứ, cùng rừng rậm trong bóng tối hai bóng người gặp nhau. Nhìn người tới sau, U dù mạ ký bộ rủ tổ lạnh rên một tiếng, nhận giới bây giờ có quá nhiều đủ loại phản loạn tổ chức, hắn cũng đã quen dựa theo ước định, phản kích tiến đánh cô nổ hạ. Có thể, chúng ta chỉ cần chúng ta tổ chức phản đồ xuyên mục, đến nỗi cô nổ hạ cái gì, chúng ta cho tới bây giờ trước mắt. Rừng rậm trong bóng tối, chậm rãi lộ ra hai bóng người. Chính là xác tổ chức tóc vàng muội tử đủ dịu đạt, còn có một người khác là dáng người khôi ngô nam tử trung niên Bắc La. Mà U dù mạ kỳ bộ rủ tổ nhìn thấy hai người sau, thần sắc lạnh lùng, xuyên mục. Cái tên này để cho hắn tràn đầy phẫn nộ. Căn cứ tình báo của hắn, cô nổ hạ đích xác xuất hiện một cái xuyên mục, giống như Dẹt trắng nói tới. Phụ thân của hắn U dù mạ kỳ nạ rủ tổ, vậy mà đem người này thu làm nghĩa tử. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp, đối phương lại có thể đáng giận. Một hồi Cổ Nộ Hạ sụp đổ kế hoạch bắt đầu chế định, không thể không nói Cổ Nộ Hạ quả nhiên là nhiều tai nạn. Bốn trận chiến phía trước thời điểm, Cổ Nộ Hạ liền đã trải qua mấy phen khó khăn chắc trở, thật vất vả lần nữa ngồi vững vàng nhận giới đệ nhất bảo tọa sau, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mười mấy năm. Cổ Nộ Hạ lần nữa cuốn vào trong đến khó khăn chắc trở, đầu tiên là Akatsuki nạ gạ tổ cờ hờ xỉn dạ tẹn sự cùng Sōsuki, ngay sau đó là Cổ Nộ Hạ đệ thất hồ cả vũ trụ mạ kỳ nạ dụ tổ bảo tẩu. Kết quả bây giờ ngay cả Cổ Nộ Hạ đệ thất hồ cả nhi tử đều thành nhị dạ phản bội, còn muốn chế định cùng một chỗ Cổ Nộ Hạ tập kích khủng bố kế hoạch năm. Thổ quốc, thân điện phụ thân đại nhân, đây là vũ trụ mạ kỳ bộ rủ tổ mắt trái. Cầm tới con mắt này sau, Uchiha Hajime không có chút nào che giấu, trực tiếp mở ra cấm thuật thôn phệ. Cấm thuật quỷ mầm la chi thuật. Theo một cỗ mới sức mạnh dung nhập thể nội, cái này khiến Uchiha Hajime híp mắt, lộ ra vẻ hưởng thụ ôi ôi, cỗ này mới sức mạnh mặc dù còn chưa triệt để thức tỉnh, nhưng đã đủ rồi, thực sự là không biết Vũ Vũ Ma Kỷ Bộ Vũ Tổ biết được chính mình vậy mà bỏ loại này sức mạnh sau, sẽ như thế nào để cho nghĩ. Uchiha Hajime nụ cười giễu cợt phía dưới, chẳng sức mạnh bây giờ thuộc về hắn, mà vị này Vũ Vũ Ma Kỷ Bộ Vũ Tổ, vậy mà coi trọng một cái thông thường xạ gì gặng. Mặc dù tại Sễn Vũ tế bảo còn có tâm tình của hắn phía dưới, tiến hóa đến Mạn Dệ Kỳ, nhưng cũng giới hạn nơi này phụ thân đại nhân, bây giờ Bộ Vũ Tổ cái này chỉ Mạn Dệ Kỳ đồng thuật còn không biết. Cái gọi là, ngược lại không cần bao lâu chúng ta sẽ biết. Uchiha Hajime cười nhạt phía dưới, để cho một bên Zetsu Den cười gật đầu đúng vậy á phụ thân đại nhân, chính như ngươi sở liệu, vị này Vũ Vũ Ma Kỷ Bộ Vũ Tổ thế nhưng là thực sự gấp gáp đâu, vậy mà vội vàng muốn báo thủ, căn cứ do xét, đã cùng sắc thành viên của tổ chức tiếp xúc. Bây giờ đang chuẩn bị cùng một chỗ Cổ Nộ Hạ sụp đổ kế hoạch, hơn nữa lại là trước tiên tập kích xa nhân thôn, bắt cóc đệ ngũ cả giật gà á dạ, dẫn xuất Cổ Nộ Hạ sức mạnh. Nghe tới cái này cặn kẽ Cổ Nộ Hạ sụp đổ kế hoạch sau, Uchiha Hajime cũng không khỏi lộ ra nụ cười gật đầu, xem ra tên tiểu quỷ này Bộ Vũ Tổ vẫn là có chút đầu óc, mặc dù không nhiều, vẫn còn biết lấy gà ạ dạ điều ra Cổ Nộ Hạ sức mạnh, thậm chí cứu viện gà ạ dạ nị dạ, có thể là Vũ Vũ Ma Kỷ Nạ Vũ Tổ tự thân xuất mã. Dù sao nhận giới bên trong, người nào không biết đệ ngũ cả dẹt gà ạ dạ cùng đệ thất hồ cả Vũ Vũ Ma Kỷ Nạ Vũ Tổ ràng buộc. Trước đây Akatsuki bắt gà ạ dạ sau, Cổ Nộ Hạ cứu viện tiểu đội chính là gầm thét liên miên Vũ Vũ Ma Kỷ Nạ Vũ Tổ. Mà Zetsu nghe xong cũng là gật đầu, phụ thân đại nhân, dù sao lần này Vũ Vũ Ma Kỷ Bộ Vũ Tổ tay ở dưới Cổ Nộ Hạ nị dạ phản bội, đại bộ phận cũng chỉ là cựu thị Vũ Vũ Ma Kỷ Nạ Vũ Tổ, mà không phải là toàn thôn. Nếu quả thật đối với thôn phát động tập kích, chỉ sợ sẽ có người dao động, bất quá yên tâm, có ta ở đây. Nói đến đây lúc, Zetsu càng là lộ ra nụ cười tà ác, chỉ cần chiến tranh mở ra, không phải do bọn họ, Cổ Nộ Hạ sẽ lần nữa lâm vào trong chiến hỏa, mà hết thảy này kẻ cầm đầu chính là bọn hắn hổ cả Vũ Vũ Ma Kỷ Nạ Vũ Tổ. Hảo, còn lại giao cho ngươi. Lúc này Uchiha do híp mắt nụ cười phía dưới, nhận giới trận này vở kịch mau đỡ mở. Dài gần. Không. Tsutsuki Ishiki mới đúng, chỉ có hàng này hoàn toàn phục sinh, lúc này mới phù hợp kế hoạch của hắn. Dù sao Tsutsuki Ishiki, trong mắt hắn cũng là một cái đi lại trả cờ dạ trái cây đúng phụ thân đại nhân, ngươi cái này phía trước nói qua một tên khác Tsutsuki tình báo, gần đây tựa như phát hiện tại Phong Quốc. Zetsu đột nhiên nghĩ đến mới nhất dò xét đến tình báo, không khỏi ngưng trọng hồi báo đi ra. Mà Uchiha do nghe sau, lập tức lộ ra nụ cười Tsutsuki Ishiki đi, cái này được xưng là Tsutsuki sỉ nhục người thế nhưng là ẩn giấu rất lâu đây năm. Cổ Nộ Hạ lái hướng Phong Quốc xe lửa, răng rắc vận chuyển. Mặc dù nhận giới hỗn loạn, nhưng mười mấy năm qua phát triển vẫn là khả quan, nhất là Phong Quốc cùng Hỏa Chi Quốc đường sắt, tại Cổ Nộ Hạ hổ ca đệ thất dẫn dắt phía dưới, đã sớm xây dựng mấy cái. Cũng chính là cái này xe lửa, để cho Phong Quốc cùng Hỏa Chi Quốc vật tư chuyển vận càng thêm thuận tiện. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Một ngày này, một tiết hào hoa phong bế xe lửa trong xe. Phốc phốc phốc phốc lắm điều hoa quả âm thanh quanh quẩn, không thể không nói, Phong Quốc loại này đại sa mạc vẫn là cực kỳ thiếu khuyết hoa quả. Phong Quốc công chúa Tệ A Di, đối với sắp rời đi Cổ Nộ Hạ, trở lại Phong Quốc, xem ra ngươi rất không muốn đâu, hoặc có lẽ là không nỡ lòng bỏ Hỏa Chi Quốc hoa quả sao? Trong xe, Uchiha Hajime thản nhiên ngồi tại vị trí trước, mà một bên Tệ A Di ngồi xổm trên mặt đất, hai tay nắm hoa quả tràn đầy tiếc nuối do đại nhân, Cổ Nộ Hạ bây giờ quá dung chuyển, hơn nữa bây giờ loại tình huống này ta đã không cách nào lưu lại Cổ Nộ Hạ, trở về Phong Quốc tài năng trợ giúp do đại nhân. Phải không? Nhìn xem Tệ A Di trong đôi mắt nổi lên một vòng dạ tâm, cái này khiến Uchiha Hajime lộ ra nụ cười hài lòng. Nữ nhân có dạ tâm hắn không sợ, liền sợ ngã ngửa. Vướt ve Tệ A Di tóc màu vàng, Uchiha Hajime lộ ra thần sắc hài lòng. Mà Tệ A Di nhưng là túi đầu mồm miệng không rõ nói gần nhất tình báo gà ạ dạ đã đi tới Phong Quốc đại danh phủ. Căn cứ tình báo chúng ta xe lửa sẽ ở đêm nay cùng gà ạ dạ xe lửa gặp nhau. Gần nhất vị này đệ ngũ cả dẹt gà ạ dạ cũng là nhức đầu không thôi, Cổ Nộ Hạ Úc còn không mang nổi mình Úc, từ Cổ Nộ Hạ kéo viện trợ ý nghĩ triệt để thất bại, hắn cũng chỉ có thể chính mình tìm cách đồng thời Phong Quốc công chúa Tệ A Di, trở về xa nhận thôn tin tức cũng đã sớm chuyển tới. Trong xe, hai quả to lớn trắng non quả dừa đặt tại trước mắt, Uchiha Hajime không khỏi lộ ra nụ cười, ngậm lấy quả dừa hưởng thụ lấy làm ngọt ngào hiểu ra. Mà Tệ A Di ở một bên cũng là tham ăn không thôi, cầm trong tay một cây hoa quả, trực tiếp bỏ vào dưới mặt trong miệng. Theo loại này tê dại hoa quả tư vị phía dưới, để cho Tệ A Dị sắc mặt đỏ hồng, lộ ra vẻ hưởng thụ thật thoải mái hoa quả, sau này do đại nhân trưởng kỳ không tại, chỉ sợ ta cũng khó ăn vào. Tham Lam vẫn nộn bờ môi, không ngừng hưởng thụ lấy hoa quả mang tới sảng khoái, nhất là loại này xe lửa bên ngoài là cắt vàng đầy trời, mà trong xe lại tựa như sảng khoái phòng điều hòa. Hưởng thụ lấy hoa quả mang tới ngọn, nước văng khắp nơi phía dưới, Tệ A Dị vị công chúa này hiếm thấy cản rỡ lãng phí lấy. Tràn ngập có dãn quả dừa cũng không ngừng trở về chỗ, lúc này xe khác toa bên trong, từng cái nị dạ lãng cắt sắc mặt nghiêm túc không thôi ai, Tệ A Dị đại nhân thực sự là quá cực khổ. Vì thôn trả giá nhiều như vậy, bây giờ Cổ Nộ Hạ vậy mà loạn thành cái dạng này. Đáng chết Nạ Dạ nhất tộc. Rõ ràng là bọn hắn tộc trưởng chết, lại còn cô lập Tệ Ạ gì đại nhân. Nơi đây không lưu ra, tự có nơi lưu ra. Hừ, muốn ta nói, cô nộ hạ sớm muộn phải xong đời. Tệ Ạ gì đại nhân năng lực mọi người cũng là quá rõ ràng, trước đây thôn phát triển như thế nào lên, mọi người chúng ta cũng là biết được. Không tệ, Tệ Ạ gì đại nhân sau khi trở về, chúng ta thôn chắc chắn có thể khôi phục nhanh chóng. Tốt, đại gia chừa chút tinh thần a, đêm nay 12h chúng ta xe lửa sẽ cùng cả dẹt đại nhân xe lửa tụ hợp, đến sau đó cùng một chỗ đi tới Phong Quốc đại danh phủ. Là, từng đoạn trong xe nhị dạ làng cát, sắc mặt phẫn hận nói Cổ Nộ Hạ. Những năm này Cổ Nộ Hạ cũng không ít từ bọn hắn Phong Quốc giá thấp mua sắm bụi vàng loại này đặc thù vật tư chiến lược, nhưng hết lần này tới lần khác còn một bộ bọn hắn Cổ Nộ Hạ bố thí cho nhị dạ làng cát dáng vẻ. Nếu không phải bọn hắn cả dẹt còn có Tệ Ạ gì công chúa ở trong đó hòa giải, hai nước làm sao lại dễ dàng như vậy thiết lập thương mại qua lại. Liên tại bọn hắn cho là mình công chúa khổ cực lúc này lại giống như bọn hắn suy nghĩ, Tệ Ạ gì đang tại máy điều hòa không khí trong xe mệt mỏi ăn hoa quả năm. Mà trong màn đêm, một cái khác tiết hỏa xe gạ ạ dạ nhíu mày trầm mặc nhìn xem tình báo trong tay cả dẹt đại nhân, Tệ Ạ gì đại nhân này rõ ràng chính là bị Cổ Nộ Hạ xua đuổi đi ra, nhất là cái này nạ dạ nhất tộc, thật không phải là đồ vật. Một cái nỉ dạ làng cắt tức giận nói, mà lần này đệ ngũ cả dẹt gạ ạ dạ trầm mặc xuống. Dù sao đây là tỷ tỷ của hắn, dựng lên cũng đích xác là bị xua đuổi đi ra. Những năm này Tệ Ạ gì trong tín thư cũng để lộ ra tới chính mình tình huống. Nhất là nạ dạ sĩ cả mà sống sót thời điểm cùng ngũ dụ mạ kỳ nạ dụ tổ cấu kết với nhau làm việc xấu liệt căn có lẽ nạ dạ sĩ cả mà chết cũng là đúng. Lần thứ nhất thân là đệ ngũ cả dẹt gạ ạ dạ âm thầm thở dài một hơi, trong mắt hắn Cổ Nộ Hạ thật đang ràng buộc chỉ có một cái, đó chính là ngũ dụ mạ kỳ nạ dụ tổ. Những người khác bất quá là bởi vì ngũ dụ mạ kỳ nạ dụ tổ nguyên nhân, mới xem như hắn nửa cái ràng buộc bất quá bây giờ nạ dụ tổ thời gian cũng có chút không dễ chịu. Nhìn xem Cổ Nộ Hạ tình báo, trong đó ghi chép tỉ mỉ lấy nạ dụ tổ bạo tẩu sự kiện, cái này khiến hắn bắt đầu trầm mặc tốt, bây giờ nhận giới đều không tốt hơn trước tiên vượt qua dưới mắt một kiếp này lại nói. Đối mặt thủ hạ, đệ ngũ cả dẹt gạ ạ dạ mệt mỏi phất tay, nhận giới thời buổi rối loạn a thậm chí nội tâm của hắn cũng không có oán trách qua nạ dụ tổ, nạ dụ tổ như thế nào xúc động như vậy đâu, vậy mà in ấn ra hơn vạn ức, dẫn đến dẫn nổ nhận giới trận này dung chuyển. Hắn oán trách, càng nhiều hơn chính là oán trách Cổ Nộ Hạ nhiều người như vậy, vậy mà đều không có trợ giúp nạ dụ tổ. Có thể tưởng tượng được nạ dụ tổ là có bao nhiêu cô độc, phàm là có người trợ giúp nạ dụ tổ, cũng sẽ không nói nhìn không ra chuyện này tiềm ẩn nguy cơ. Ngay tại gạ ạ dạ lo lắng nạ dụ tổ lúc này theo khắc nghị dạ lãng cắt rút đi, một đạo vết nứt không gian từ từ mở ra. Dỗ mỉ hì dậy sạc cả. Vết nước không gian từ từ mở ra, một đạo ghim cao đuôi ngựa, không có lông mày, chỗ chán có hai cái chấm tròn, trên đầu chiều dài hai cái hộ ngạch ngoại hình sừng bóng người xuất hiện. Nhất là hai mắt bị ạ tiểu gặng, người mặc đồ trắng, có hồng quang sọ cá, cầm trong tay hồng quang cần câu, bộ dáng này rõ ràng chính là số sủ kỳ nhất tộc. Mà khi nhìn đến đạo nhân ảnh này lúc xuất hiện, gã ạ dạ cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Lại là số sủ kỳ, chương 449. Gã ạ dạ cái chết. Chương 449 gã ạ dạ cái chết. Phong Quốc, trên xe lửa ngươi là. Khi thấy có người thi triển thời không nhận thuật lúc xuất hiện, đệ ngũ cả dẹt gạ ạ dạ sức sở, tại đối phương công kích phía trước một đoàn cắt vàng trong nháy mắt chắn trước người không có, ta tuyệt đối phòng ngự. Ngay tại gạ ạ dạ như mày nói lúc, đột nhiên phát hiện công kích của đối phương vậy mà cực kỳ nhẹ nhõm xuyên qua hắn hạ cát, trong nháy mắt liền tiến vào trong cơ thể của mình. Hắn thấy rõ ràng, đây là một cái hồng sắc trạ cờ dạ hình thành lưỡi câu ôi ôi, không cần sao. Tô Su Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ lộ ra nụ cười giễu cợt, nhẹ nhàng hơi vung tay bên trong cần câu, trong nháy mắt gạ ạ dạ trạ cờ dạ bị câu được đi ra xem ra là người khinh thường. Tại Tô Su Kỳ Hữu Dạ Sĩ Kỳ nụ cười giễu cợt phía dưới, lúc này gạ ạ dạ khiếp sợ không thôi sụt sù kỳ quen thuộc như thế màu da còn có bị ạ tiểu gặng lại thêm cái này bộ dáng cao cao tại thượng để cho gạ ạ dạ khiếp sợ không thôi vị này sụt sù kỳ ụ dạ xỉ kỳ quả nhiên không hổ là sụt sù kỳ xỉ đủ thân là sụt sù kỳ nhất tộc vậy mà đối phó một cái cạ dẹt đều phải dùng đến đánh bất ngờ lúc này bị lưới câu rút ra chạ cờ dạ sau gạ ạ dạ cực kỳ yếu ớt đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ khủng bố không tốt gạ ạ dạ đại nhân là cô nô hani dạ tập kích chúng ta không xong gạ ạ dạ đại nhân là cô nô hani dạ phản bội ủ dù mạ kỳ bộ dù tổ Bố Du Tô, ngươi muốn làm gì? Xe lửa ầm ầm dưới vụ nổ, bên ngoài truyền đến từng trận chém giết tiếng kêu thảm thiết, cái này khiến xe trong dương sụt sụt kỳ ưu dạ xỉ kỳ lộ ra thú vị nụ cười ôi ôi. Xem ra để mắt tới ngươi còn có khác người, nhưng mà không sao, mục đích của ta đã đạt đến. Dỗ Mị Hỉ dậy sạc cả. Theo không gian mở ra, sụt sụt kỳ ưu dạ xỉ kỳ mang theo như có thâm ý nụ cười phía dưới, chậm rãi biến mất ở xe lửa bên trong. Ngay tại vết nứt không gian khép lại lúc, trong xe bị nổ tung trực tiếp xé thành hai mảnh. Trong màn đêm, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, mà gã ạ dạ khiếp sợ nhìn lên trước mắt tập kích bóng người. Mỗi một cái đều là cổ nổ hạ nị dạ, nhưng bọn hắn hộ ngạch thượng đô có vết cắt, nhất là người cầm đầu Bộ Dù Tổ. Bộ Dù Tổ, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này? Chỉ thấy Vũ Vũ Mạ Ký Bộ Dù Tổ đầy khuôn mặt vết máu phía dưới, lộ ra nụ cười dữ tợn, trên mặt da thịt là một nửa màu tái nhợt, rất rõ ràng đây là dung hợp xẻn rủ tế bào đưa đến. Nhất là mắt trái càng là hiện ra tinh hồng, lại là một khỏa mạn dễ kỳ xạ dịn gặng đang xoay tròn ôi ôi, gã ạ dạ thúc thúc, thực sự là xin lỗi rồi, bất quá cũng chỉ có ngươi tài năng để cho cổ nổ hạ hổ cả khẩn trương phía dưới. Vì kế hoạch của ta, Vũ Vũ Mạ Ký Bộ Dù Tổ nụ cười dữ tợn phía dưới. Mặc dù nhìn thấy gã ạ dạ dưới mắt tình huống có chút không đúng, nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Màn đêm bao phủ xuống, xe lửa nổ tung, chỉ để lại đầy đất thương binh, cùng với biến mất cả dẹt đồng thời một phong thư lưu tại chỗ. Theo Vũ Vũ Mạ Ký Bộ Dù Tổ dẫn theo nhân viên sau khi biến mất, vết nứt không gian chậm rãi mở ra. Dỗ Mị Hỉ Dư Sa Ca tiểu quỷ này kế hoạch. Tô Su Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ chậm rãi từ trong không gian đi tới sau, khép mắt nhìn qua biến mất bóng người rời cổ nổ hạ sức mạnh, tiếp đó thừa cơ mở ra cổ nổ hạ sụp đổ kế hoạch sao? Tựa hồ vừa vặn có thể để cho ta đục nước béo cỏ. Dù sao bây giờ cổ nổ hạ sức mạnh, ta tựa hồ còn chưa đủ. Không hổ là Sasuke sỉ nhục, những người khác đều là cứng rắn đủ dù mà kỳ nạ dù tổ cái gì, duy chỉ có hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Ôi ôi, tất nhiên thú vị như vậy thì để cho ta lại giúp ngươi một tay a. Cắt vàng bên trong, xa nhẫn thôn thương binh từng cái hoảng sợ nhìn xem người xuất hiện, ngươi muốn làm gì? Không, không cần a. Theo tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía dưới, Sasuke Uchiha dạ sĩ kỳ âm hiểm đem từng cái nỉ dạ làng cắt toàn bộ ngược sát, vì chính là cho cái này đoàn hỏa dội chút dầu năm. Tin tức truyền nhanh vô cùng, khi một cái khác liệt xe lửa phát hiện vấn đề này sau, Tệ Ạ Dị lập tức tức giận không thôi. Sau một khắc, Tệ Ạ Dị lập tức trở về đến xa nhẫn thôn, tiếp đó triệu tập trong thôn tất cả tinh nhuệ. Cả dẹp trong văn phòng chư vị, gã Ạ Dạ bị bắt đi, căn cứ hiện trường vết tích, là cổ nổ hạ nỉ dạ phản bội Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ dù tổ, hơn nữa đối phương còn để lại phong thư này. Lúc này Tệ Ạ Dị tức giận đem thư vỗ lên bàn, hướng về phía đám người nói đến đây một lần cổ nổ hạ hung ác. Nhưng mà qua nhiều năm như thế, xa nhẫn thôn tinh nhuệ có hơn phân nửa tại gã Ạ Dạ ảnh hưởng dưới, đối với cổ nổ hạ có loại cảm tình đặc biệt. Tệ Ạ Dị đại nhân, đây chính là cổ nổ hạ a. Một cái nỉ dạ làng cắt thượng nhẫn bất đắc dĩ thở dài nói, trong lúc nhất thời lệnh vô số người trầm mặt xuống. Nếu như là bình đẳng dưới vị trí, bọn hắn tự nhiên sẽ trước tiên công kích Konoha, để cho đối phương cho một cái thuyết pháp. Nhưng mắt hạ nhận giới chiến lực mạnh nhất đều tại Konoha, ai dám nói? Nhìn xem xa nhẫn thôn tinh nhuệ từng cái người nhát gan bộ dáng, cái này khiến Tệ Ạ Dị cực kỳ phẫn nộ các ngươi. Tệ Ạ Dị biệt khuất đồng thời, lửa giận trong lòng càng làm cho nàng hạ quyết tâm. Làng cắt không cần cái này yêu đa tâm hướng Konoha lý dạ, lần này vừa vận thanh lý một nhóm hảo, tất nhiên Konoha đắc tội không nổi. Như vậy thì xin các ngươi đem phần này hổ cả chi tử tin đưa đến cổ nổ hạ a, nhớ ký tự tay giao cho vị này thứ đệ thất hổ cả Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Nói cho hắn biết, bởi vì hắn cổ nổ hạ, dẫn đến chúng ta xa nhận thôn tổn thất nặng nề, liền cả dẹt đều bị bắt đi. Không thể không nói Tệ Ạ Dị quả quyết, khi nhìn đến sự tình không thể làm sao, lập tức liền thay đổi phương hướng, cải biến ngay từ đầu sách lược. Mọi người vừa nghe, âm thầm thở dài một hơi, như vậy cũng tốt, tối thiểu nhất cổ nổ hạ cũng phải cho chúng ta một cái công đạo. Không tệ, nói cho cùng đây là cổ nổ hạ sự tình, lại còn dính líu chúng ta. Uzu Mạ Kỳ bộ rủ tổ sự tình, chúng ta xa nhận thôn hay là chớ dễ dàng nhúng tay hảo, chuyện này vẫn là giao cho cổ nộ hạ a. Làng cát, xem như đã từng mấy lần có can đảm thứ nhất khởi xướng nhận giới chiến tranh, đối với cổ nộ hạ đánh thôn, cuối cùng cuộc sống bị đánh gãy. Nhất là đệ ngũ cả dẹp gạ ạ dạ thượng vị sau, cùng cổ nộ hạ quan hệ dẫn đến lên đài một chút lợi thân cổ nộ hạ nỉ dạ. Lúc này Tệ A Di nhìn xem một màn này, lửa giận trong lòng trùng thiên. Nàng thề, muốn dẫn dắt xa nhận thôn, hướng cổ nộ hạ đòi lại một cái công đạo. Hắn sẽ không chờ quá lâu năm. Cổ nộ hạ, hồ cả trong văn phòng hạ tặc cả si đại nhân, hồ ca đại nhân. Đây là xa nhận thôn đưa tới khẩn cấp cầu viện thư tín, xa nhận thôn đệ ngũ cả dẹt gà ạ dạ bị tập kích, hung thủ là Uzu Mạ Kỳ bộ dù tổ. Bây giờ cả dẹt gà ạ dạ không rõ sống chết, nhưng ở tại chốt nhưng lưu lại phần này thư. Ạ bù vội vàng đem tình báo đưa tới sau, lúc này bên trong phòng làm việc hạ tặc cả cả sĩ lập tức thần sắc cứng lại. Mà ảnh phân thân Uzu Mạ Kỳ nạ dù tổ nghe được bộ dù tổ vậy mà tập kích hảo hữu của mình gà ạ dạ sau, lập tức tức giận không thôi bộ dù tổ. Ngươi dám can đảm tổn thương gà ạ dạ, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Uzu Mạ Kỳ nạ dù tổ tức giận một cái tát trực tiếp đánh tan nát cái bàn. Mà một bên hạ tặc cả cả sĩ lại là ngưng trọng đem thư nhìn hết toàn bộ nạ dụ tổ, này rõ ràng chính là bộ dụ tổ dẫn dụ ngươi đi ra kế. Trong tín thư rõ ràng chỉ ra, muốn đủ dụ mạ kỳ nạ dụ tổ tự mình đến phong quốc sa mạc cứu ra gạ ạ dạ, hắn đủ dụ mạ kỳ bộ dụ tổ lại ở chỗ này chờ hắn. Nhưng hạ tặc cả cả sĩ lại là vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói nạ dụ tổ, ngươi không thể xúc động, căn cứ nhị dạ làng cắt người chết trong đại nao dò xét đến tình báo, nhị dạ làng cắt phát hiện bộ dụ tổ biến mất trong khoảng thời gian này, không chỉ có gây dựng một chi lấy báo thù làm mục đích cổ nổ hạ nhị dạ phản bội quân đoàn. Càng là tự thân còn dung hợp một độn tế bào, thậm chí mắt trái đều đổi lại mạn dễ kỳ, bây giờ bộ rủ tổ đã không còn là tiểu hải tử, mà còn có một độn cùng mạn dễ kỳ cường đại ni ra. Từ trong tình báo tiết lộ ra ngoài ủ rủ mạ kỳ bộ rủ tổ bây giờ thực lực, cho dù là hạ tặc cả cả sĩ đều cảm thấy 10 phần khó giải quyết đáng chết, cả cả sĩ lao sư, gã ạ dạ ta phải đi cứu. Nạ dù tổ, ngươi phải bình tĩnh một chút, ai cũng không dám cam đoan đây chính là bộ rủ tổ, thậm chí có khả năng chính là một cái kế, vì chính là nạ dù tổ ngươi. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Gần nhất nhận giới dung chuyển phía dưới, vô số người đều vung nổi cho cổ nổ hạ vị này đã từng cứu vớt nhận giới vận mệnh chi tử, bây giờ Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ danh tiếng sớm đã là nhận giới tội nhân của lịch sử. Nhưng mà đối với gã Á Dạ, có thể nói là ngoại trừ xả sú kẻ, chính là Nạ Dụ Tổ trọng yếu nhất đồng bạn bổ dụ tổ tên xuất sinh này, dám can đảm tổn thương gã Á Dạ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ khàn giọng lực kiệt giống giận, giờ khắc này hắn tuyệt đối không cho phép có người phá hư cổ nổ hạ cùng xa nhận thôn ràng buộc. Càng không cho phép có người tổn thương người trong lòng công nhận đồng bạn Nạ Dụ Tổ, không nên vọng động, gã Á Dạ chúng ta là muốn quản. Nhưng hoàn toàn có thể để những người khác đi. Lúc này hạ tặc cả cả sĩ âm thầm nhíu mày, dù dù mà ký bộ dụ tổ thân phận tầm quan trọng, cùng với gã ạ dạ tính mệnh, chỉ làm cho hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng nạ dụ tổ, lần này ta tự mình dẫn đội a, để cho dốc ly bọn hắn, lại thêm một cái cổ nổ hạ tinh huệ, đi trước dò xét. Dù sao bây giờ cổ nổ hạ, xa sủ kẻ trọng thương tại tiếp thụ trị liệu, chỉ có hai người chúng ta mới có thực lực đối mặt một độn cùng mạn dệ kỳ. Một độn mạn dệ kỳ, cái này giới cái khác sức mạnh, nhân giới có thể đánh thật không có mấy người. Cái này cũng là hạ tặc cả sĩ bất đắc dĩ. Tối thiểu nhất tuyệt đối không thể để cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ xúc động ra ngoài Nạ Dụ Tổ, trong khoảng thời gian này, thôn chính vụ giao cho hai vị trưởng lão, ngươi tỉnh táo tu luyện chờ đợi tin tức của ta. U dù mạ kỳ nạ dù tổ mặc dù biệt khuất không tâm lòng, nhưng nghĩ tới cổ nổ hạ còn cần hắn sau, chỉ có thể biệt khuất gật đầu. Cũng không biết phải hay không gần nhất bị quất huyết, quất hơi nhiều nguyên nhân, pha loãng thể nội bộ phận tiêu cực năng lượng, vậy mà để cho U dù mạ kỳ nạ dù tổ gần nhất tỉnh táo không ít. Thậm chí hạ tặc cả cạ sĩ nhìn đến so phía trước tỉnh táo nạ dù tổ, âm thầm gật đầu, chẳng lẽ là xuyên mục cùng nạ dù tổ thiết lập mới ràng buộc, chế trụ nội tâm tiêu cực năng lượng. Bất quá đây hết thảy đã không trọng yếu, hắn hạ tặc cả cạ sĩ thân là cổ nổ hạ đệ lục hộ cả, nhất định phải tự thân xuất mã vì cổ nổ hạ giải quyết một số việc. Cùng lúc đó, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ lập tức triệu tập một chi tinh nhuệ cứu viện tiểu đội xuất phát, đã từng là gà ạ dạ bị ạ cả sủ kỳ bắt lúc, hoàn toàn giống nhau như lúc. Sa nhẫn thôn cả dẹt bị bắt, Cô Nộ Hạ lần nữa phái ra một chi tinh nhuệ tiểu đội. Cùng lúc đó, Cô Nộ Hạ rụt căn cứ 5. Ôi ôi, hộ mũ giả Cả Cả Sĩ để chúng ta trong khoảng thời gian này ổn định thôn, cơ hội của chúng ta tới. Mờ tối, U Tạ Tản Cô Hạ lao thái bà lộ ra tham lam nụ cười u du mà ký bộ rủ tổ cái này nhì dạ phản bội vậy mà bắt được cả dẹt, đem Cả Cả Sĩ dẫn xuất đi. Như vậy chúng ta vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này Cả Cả Sĩ không tại, lại đối với U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ hạ thủ. So ra mà nói, Mị Tổ Cả Đỏ Hồ Mụ Dạ còn duy trì một chút tỉnh táo, ngưng thanh nói không cần quá xúc động, tối thiểu nhất chúng ta muốn lấy nghiên cứu mục đích, đối với U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ rút máu có thể, nhưng tuyệt đối không muốn gây nên cái này cựu vĩ tiểu quỷ hoài nghi. Ôi ôi, Hồ Mụ Dạ là gan ngươi quá nhỏ, lấy U Dù Mạ Kỳ Bộ Dù Tổ bây giờ làm ra sự tình, hắn U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ cái mông chính là không sạch sẽ, còn nghĩ làm gì? U Tạ Tản Cô Hạ cùng Mị Tổ Cả Đỏ Hồ Mụ Dạ hai cái lao ra hỏa. Vẻ mặt tươi cười phía dưới, thương thảo thừa dịp cả cạ sĩ không tại, như thế nào nghiền ép Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ máu tươi, để cho bọn hắn nhanh chóng khôi phục lại giàn mua thân thể. Cùng lúc đó, nhân giới còn có sát thành viên tổ chức, cũng đang âm thầm hướng về Cô Nộ Hạ chạy đến. Mục đích rất rõ ràng, chính là xuyên mục. Sát tổ chức muốn đem xuyên mục bắt về. Mà Vũ Vũ Mạ Kỳ Bộ Dụ Tổ xuất lĩnh lấy một chi nhị dạ phản bội tinh huyễn, cũng tương tự tại hướng về Cô Nộ Hạ âm thầm tiến phát, mục đích đúng là trả thù Cô Nộ Hạ. Không thể không nói, Cô Nộ Hạ thật không hổ là nhiều tài nạn năm. Phong quốc dưới cát vàng, một cái sơn động bên trong, gã ạ dạ mệt mỏi bị gián tại ở giữa. Phía trước hắn trả cơ dạ bị hấp thu, lại bị ủ rủ mạ ký bộ rủ tổ bắt được, xa nhẫn thôn lịch đại ca dẹt, cũng chỉ có hắn xui xẻo như vậy. Nhất thôn hình bóng, liên tiếp bị người bắt đi bộ rủ tổ, ngươi làm như vậy sẽ xảy ra chuyện, ngươi không thể cô phụ nạ rủ tổ đối ngươi mong đợi, tin tưởng ta, ngươi muốn ngươi thả ta ra, ta nhất định sẽ thuyết phục nạ rủ tổ. Gã ạ dạ khàn khàn nói, nhưng mà trong sơn động ủ rủ mạ ký bộ rủ tổ lại là lạnh lùng nhìn xem gã ạ dạ thúc thúc, ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng bức ta, hơn nữa ngươi bây giờ nói những thứ này đã chậm. Lúc này Vũ Vũ Mạ Ký Bộ Dụ Tổ trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc, bản thân bây giờ cũng đã đến Hỏa Chi Quốc, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cái gì? Nghe được Bộ Dụ Tổ lời này sau, Gà Ạ Dạ lập tức phản ứng, khiếp sợ nhìn qua Vũ Vũ Mạ Ký Bộ Dụ Tổ, hoảng sợ nói, ngươi là một độn phân thân. Một độn phân thân, đây chính là liền mạn dễ kỳ cùng Dịn Nghệ gắng đều nhìn không thấu phân thân. Ôi ôi, trên lệch thời gian không cần nhiều đến. Bấm đốt ngón tay lấy thời gian phía dưới, Vũ Vũ Mạ Ký Bộ Dụ Tổ trên mặt lộ ra nụ cười, ngẩng đầu nhìn bị cây mây giáng tại trên không Gà Ạ Dạ, nụ cười trên mặt càng cứng ngắc. Tại Gà Ạ Dạ lo lắng dưới ánh mắt, Vũ Vũ Mạ Kỳ Bộ Dụ Tổ ra thịt bắt đầu bằng gỗ hóa, mãi đến cuối cùng cả người hoàn toàn hóa thành một cái đầu gỗ pho tượng đáng chết. Thấy cảnh này sau, Gà Ạ Dạ tiêu cự gào thét lớn Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ, xem ngươi làm chuyện tốt, như thế nào đem Bộ Dụ Tổ bức trở thành cái dạng này, Nạ Dụ Tổ ngươi dạng này sẽ hối hận. Vào giờ phút này Gà Ạ Dạ, như cũng tại quan tâm Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ. Mà ở Vũ Vũ Mạ Kỳ Bộ Dụ Tổ hóa thành một điêu, chống rống trong sơn động lúc, một đạo vết nứt không gian từ từ mở ra. Dỗ Mị Hi Dư Sạ Ca ơi, còn thật thú vị nhận giới đâu. Cầm trong tay cần câu cá xuất hiện Sủ Kỳ U Dạ Si Kỳ, mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn qua một màn này. Toàn chính mắt thấy một hồi vợ kịch hắn, lúc này càng tới hứng thú. Dù sao tới nhận rơi mấy cái Sủ Kỳ bên trong, chỉ có hắn am hiểu nhất đùa bỡn âm như quỷ kế là ngươi. Khi nhìn đến Sủ Kỳ U Dạ Si Kỳ trong ngáy mắt, gã ạ dạ con ngươi co rụt lại, nhưng mà Sủ Kỳ U Dạ Si Kỳ lại lộ ra hài hước nụ cười cả dẹp sao, đáng tiếc đâu, tất nhiên tiểu tử này không nỡ, ta đến tiễn ngươi lên đường đi. Sủ Kỳ U Dạ Si Kỳ mục đích thế nhưng là thu thập vị thu đâu, bây giờ Cổ Nộ Hạ cường đại như vậy, hắn tự nhiên ba không thể Cổ Nộ Hạ nội bộ chính mình loạn. Dưới mắt đã có cái này cơ hội tốt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi đổ thêm dầu vào lửa. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi phía dưới, gã ạ dạ con ngươi phóng đại, cổ họng máu tươi không ngừng chảy phía dưới, Tô Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ lại là lộ ra nụ cười kém chút quên đi, các ngươi nghĩ dạ am hiểu nhất lùng tìm đại nào ký ức, xem ra còn phải xóa bỏ một đoạn này. Chương 450. Không đủ, còn chưa đủ. Chương 450 không đủ, còn chưa đủ. Phong quốc đầy trời dưới cát vàng, một chi tinh nhuệ nghĩ dạ làng cắt tiểu đội đang tìm kiếm cái gì cản cụ rồ đội trưởng. Ngay tại một chỗ nham thạch to lớn trong sân động, đột nhiên truyền đến một cái nỉ dạ làng cắt khiếp sợ tiếng gào thét. Thanh âm này tràn ngập bi thương cùng lửa giận, càng là đưa tới một đám nỉ dạ làng cắt nhao nhao sắc mặt đại biến, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Ngay sau đó, khi cái này một chi tinh nhuệ nỉ dạ làng cắt tiểu đội xông vào trong sơn động sau, tùy theo truyền đến phẫn nộ tiếng giống ta. Yêu, la, thê lương tức giận tiếng giống quanh quần phía dưới, mờ tối trong sân động, cản cụ rồ hai mắt dữ tợn, nhìn xem trước mắt đã thủ cấp phân ra gã ạ dạ, triệt để nổi giận cô nô hạ. Uju mạ kỳ bộ rủ tổ, ngươi vậy mà dám can đảm sát hại ta, ta sai nhận thôn ảnh. Cổ Nộ Hạ nhất thiết phải cho chúng ta một cái công đạo. Cản Cụ Dỗ tức giận tiếng gào thét phía dưới, đồng hành một đám nhị dạ làng cắt cũng là nhao nhao tức giận không thôi. Cản Cụ Dỗ đại nhân, Cổ Nộ Hạ trợ giúp tiểu đội đã tiến vào phong quốc, dẫn đội người là đệ lục hổ cả hạ tặc cả cả si. Vừa lấy được bi kịch, lại nghe được Cổ Nộ Hạ phái ra viện quân, cái này khiến Cản Cụ Dỗ hai mắt sung huyết, nhưng lại nghĩ tới hạ tặc cả cả si thực lực. Càng quan trọng chính là, bây giờ Cổ Nổ Hạ dù cho lại rách nát, chỉ cần còn có Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ dù tổ cùng Ngụ Trí Hạ Xạ Sủ Kẻ hai người tại, như vậy y nguyên vẫn là tối cường ngũ đại nhân thôn. Nghĩ tới đây lúc, Càn Cụ Dụ cường cường chịu đựng bi thương, cắn răng nghiến lợi nói truyền lệnh, thỉnh Cổ Nổ Hạ trợ giúp tiểu đội đi tới xa nhận thôn thương lượng, liền nói phát hiện một chút manh mối. Là, bây giờ, lập tức kiểm tra hiện trường, tiếp đó mang gã ạ dạ về nhà. Nị dạ làng các nhóm nhau nhau trầm mặt xuống, gã ạ dạ những năm này ngồi ở trên cạ dẹt chi vị, toàn thôn tại nhân gia dẫn dắt phía dưới, đích sắc nhanh chóng phát triển đệ ngũ cạ dẹt gã ạ dạ, có lẽ không phải chính trị tốt nhất, cũng có lẽ không thể xem như thực lực tối cường, nhưng cũng bởi vì nhận biết Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ một người ảnh hưởng, trực tiếp liền trở thành xa nhận thôn lịch đại cạ dẹt cá nhân ảnh hưởng lực lớn nhất. Mà lúc này mới vừa tiến vào phong quốc Cổ Nổ Hạ tiểu đội, thu đến xa nhận thôn tin tức sau, nhao nhao lộ ra nụ cười. Dẫn đội người hạ tặc cả cạ sĩ cũng là âm thầm thở dài một hơi, bộ rủ tổ sao, hy vọng lần này có thể khuyên trở lại. Vừa nghĩ tới bộ rủ tổ cùng nạ rủ tổ ở giữa cứu hận, hạ tặc cả cạ sĩ liền trở nên đau đầu, nạ rủ tổ thật sự là quá vọng động rồi, bằng không làm sao sẽ trở thành dạng này. Mười mấy năm trước thời điểm truy xạ sủ kẹ, kết quả bây giờ lại muốn theo đuổi bộ rủ tổ, cũng không biết đây có phải hay không là cô nộ hạ truyền thừa. Senju Hashirama truy ủ chi hạ mạ đa dạ. Dì dẻ dạ truy họ rổ xì mạ dự. Uzu mạ kỳ nạ rủ tổ truy ủ chi hạ xạ sủ kẹ. Bây giờ lại đến phiên Uzu mạ kỳ bộ rủ tổ. Nghĩ tới đây lúc, hạ tặc cả cạ sĩ phiền muộn thở dài, khí lần này bộ rủ tổ ở trong thôn không có thiết lập thâm hậu ràng buộc, lại thêm phía trước nạ rủ tổ tại thôn bạo tẩu thương tổn tới người quá nhiều, bây giờ bộ rủ tổ tình cảnh là khó khăn nhất. Người trong thôn đem cừu hận cơ hồ đều chuyển tới thân thượng Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ rủ tổ, dù sao Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tổ vị này hổ cả thực lực, để cho bọn hắn chỉ có thể biệt khuất túi đầu. Mà trốn tránh Cổ Nổ Hạ Nị Dạ, cừu hận vẫn còn tại trên thân Cổ Nổ Hạ hổ cả, nếu không phải Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tổ bạo tẩu, cừu vĩ chi lực làm sao lại hại chết bọn hắn đồng bạn cùng người nhà. Cổ Nổ Hạ kể từ thiết lập sau, vẫn là một đoàn lý không thuận dây móc, quá loạn. Nhưng mà hạ tặc cả cả sĩ mang theo tinh anh tiểu đội, hướng về xa nhận thôn phương hướng mà đi lúc, hỏa chi quốc cảnh nội cũng tràn vào mấy chi tổ chức cường đại. Sát tổ chức, Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ rủ tổ báo thủ tiểu đội, cùng với Cổ Nổ Hạ nội bộ hai vị trưởng lão tham lam phía dưới, chuẩn bị hút lấy Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tổ càng nhiều máu tươi năm. Xa nhận thôn, cả dẹp trong văn phòng gã ạ dạ đại nhân đã ngộ hại, bây giờ Cổ Nổ Hạ trợ giúp tiểu đội đêm nay sẽ đến thôn, hiện nay chúng ta nên làm cái gì? Căn cứ tình báo bộ dò xét, đệ ngũ cả dẹp gã ạ dạ ngộ hại lúc, ký ức sau cùng là Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ rủ tổ tên xuất sinh này. Cổ Nổ Hạ khinh người quá đáng, dù là hắn Cổ Nổ Hạ lại mạnh cũng không thể khi dễ như vậy chúng ta xa nhận thôn. Không tệ, Cổ Nổ Hạ nhất thiết phải cho chúng ta một cái công đạo. Cả dẹp trong văn phòng, một đám nhị dạ làng cắt tinh nhuệ tức giận vỗ bàn, mặc dù Cổ Nổ Hạ cường đại, thậm chí những năm này bọn hắn cùng Cổ Nổ Hạ quan hệ cũng không tệ. Nhưng dính đến cả dẹp bị sát hại sự tình, không ai có thể thả xuống thù này gã ạ dạ đại nhân ngộ hại, nhóm không đầu không được, chúng ta xa nhận thôn nhất định phải nhanh chóng đẩy ra mới cả dẹp trọng trấn nhân tâm, bằng không bây giờ nhận giới dung chuyển. Theo lao nhau phía dưới, cả đám đều âm thầm gật đầu, bây giờ nhận giới dung chuyển rộng, để cử ra một cái đệ lục cả dẹp là tất yếu, ta để cử cản cụ Dô đại nhân, những năm này cản cụ Dô đại nhân vì thôn trả giá đại gia là quá rõ ràng. Cản Cụ Dô đại nhân quả thực là thôn làm ra rất nhiều công hiến, nhưng cả dẹp thế nhưng là nhất thôn người mạnh nhất, tựa hồ thực lực không quá đủ, dễ dàng như vậy bị những thôn khác xem nhẹ. Ta đề nghị Tệ A Di đại nhân, Tệ A Di đại nhân thế nhưng là cả dẹp phía dưới tối cường nghĩ ra. Ta đề nghị. Tại mọi người dưới sự đề nghị, cuối cùng vẫn Tệ A Di tức giận vỗ bàn một cái, lạnh giọng nói bây giờ thôn đã đến lúc này, các ngươi còn muốn ầm ĩ tới khi nào? Theo Tệ A Di gầm thét phía dưới, đồng thời buộc phát ra kinh khủng trả cờ dạ khí thế, trong khoảng thời gian này Tệ A Di dung hợp chú ấn phía dưới, dẫn đến thể nội trả cờ dạ tăng vọt. Vốn là chuẩn cả cấp Tệ A Di, trả cờ dạ lượng nhảy lên bước vào cả cấp không nói, dù là tại trong cả cấp cũng là trả cờ dạ siêu cường hạng người, đây là Tệ A Di đại nhân sao? Làm sao có thể? Cả dẹp trong phòng họp, vô số nhị dạ làng cắt khiếp sợ không thôi. Tệ A Di một lần này bộc phát, trả cờ dạ cho người uy áp bên dưới, nhất thời làm bọn hắn mồ hôi lạnh liên tục. Loại này kinh khủng trả cờ dạ lượng, chỉ sợ đã có thể sánh vai đệ ngũ hổ cả gạ ạ dạ đại nhân a, mà cản cụ rộ đồng dạng đang cảm thụ đến cố này khổng lồ trả cờ dạ sau, cũng là lộ ra vẻ kích động, chúng ta xa nhận thôn cần chính là một cái cường đại ảnh, nhất là bây giờ dung chuyển lúc, ta đề nghị Tệ A Di trở thành đệ lục ca dẹp. Bản thân liền là tỷ đệ, lại thêm Cản Cụ Rồ đối với quyền thế cũng không có bao nhiêu dạ tâm. Cản Cụ Rồ yêu thích là khôi lỗi đại tỷ Tệ A Dĩ đột nhiên nắm giữ cường đại như vậy sức mạnh, ngược lại để cho Cản Cụ Rồ kích động không thôi. Xa nhẫn thôn tại cái này thời buổi rối loạn, cần chính là một cái cường đại ảnh, nếu không làm sao có thể chấn trụ tráng tử tán thành. Còn xin Tệ A Dĩ đại nhân làm đệ lục ca dẹp. Tán thành. Theo thanh nhất sắc tán thành phía dưới, Tệ A Dĩ trực tiếp thuận lợi trở thành xa nhẫn thôn đệ lục ca dẹp. Loại này nhanh chóng thông qua, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bây giờ thời buổi rối loạn, thượng vị người nào có năng lực ổn định thôn? Không có ai. Càng quan trọng hơn một điểm, bọn hắn đệ ngũ cả dẹt gà ạ dạ dù chết, nhưng nhiều năm như vậy uy vọng xuống, Tệ A Dĩ cùng Cản Cụ Rồ hai người bất kể là ai thượng vị, đều biết dễ dàng điểm. Còn có một chút, đó chính là cùng Cổ Nổ Hạ quan hệ. Dù sao Cổ Nổ Hạ hiện nay thế nhưng là nắm giữ nhận giới tối cường hai đại chiến lực, phía trước có gà ạ dạ bọn hắn xa nhận thôn mới phát triển cho tới bây giờ. Bây giờ không còn gà ạ dạ, Cổ Nổ Hạ cùng xa nhận thôn còn có ràng buộc sao? Tệ A Dĩ dù sao tại Cổ Nổ Hạ sinh sống mười mấy năm, tựa hồ không có ai so Tệ A Dĩ thích hợp hơn từ giờ trở đi, tay ta cúp chính là phong quốc xa nhận thôn đệ lục mắt to Kazet. Cả dẹt trong phòng họp, Tệ A Di lạnh lùng cầm đại biểu cho cả dẹt mũ rộng vành, đồng thời bắt đầu hạ đạt nên đón Cổ Nổ Hạ hạ tặc cả cả sĩ tiểu đội sự tình. Lúc chạm vào tối, khi hạ tặc cả cả sĩ một đoàn người đến xa nhận thôn sau, Tệ A Di trở thành đệ lục cả dẹt tin tức đã truyền ra, cái cái này khiến sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Cũng không phải là không đầy tay cúc trở thành đệ lục ca z, mà là cả cạ xì đầu góc, trong nháy mắt liền quay tới đáng chết, gã ạ dạ thật chẳng lẽ xảy ra chuyện. Hạ tạc cả cạ xì sắc mặt tâm trầm, bằng không xa nhận thôn sẽ không em đẹp tuyển cử đi ra mới ca z. Loại tình huống này chỉ có một điểm, làng cắt tìm về đệ ngũ ca z gã ạ dạ, nhưng tình huống rất nhiều không tốt cả cạ xì. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Tại hạ tạc cả cạ xì dẫn theo cổ nổ hạ tiểu đội vừa tiến vào ca z văn phòng sau, nên đón hắn nhưng là vô số nhị dạ làng cắt tinh nhuệ sắc mặt khó coi. Mà lúc này ngồi ngay ngắn ở cạ z trước bàn làm việc nhưng là tệ gì, thấy cảnh này sau, cả cạ sĩ lập tức sắc mặt trầm mặc xuống đệ lục cạ z đại nhân, gã ạ dạ hắn. Khi nhìn đến tệ gì ngồi ở chỗ này sau, trong lòng hạ tạc cả cạ sĩ đã có dự đoán, nhưng hắn vẫn là ôm một tia may mắn, có lẽ gã ạ dạ còn sống, chỉ là thụ không thể vãn hồi trọng thương. Cho nên xa nhẫn thôn mới để cử đi ra mới cạ z. Nhưng mà tiếp xuống một câu nói, để cho hạ tạc cả cạ sĩ sắc mặt đại biến cả cạ sĩ, các ngươi cổ nổ hạ nhị dạ vũ dù mà ký bổ dụ tổ sát hại chúng ta cạ z, nhất thiết phải cho chúng ta một cái công đạo. Cản Cù Dụ tức giận bỏ ra, tiến lên liền tóm lấy cả cạ sĩ cổ áo, hai mắt tràn ngập lửa giận nói gã ạ dạ bị các ngươi cổ nổ hạ xúc sinh vũ dù mà kỳ bộ dụ tổ sát hại. Tất cả mọi người tỉnh táo. Đồng hành dốc ly vội vàng bắt đầu khuyên nhủ đại gia tỉnh táo, nhưng hắn tâm cũng là rối loạn. Vũ dù mà kỳ bộ dụ tổ nếu quả thật sát hại gã ạ dạ, như vậy việc này liền thật sự khó làm cả cạ sĩ, mặc dù các ngươi cổ nổ hạ cường đại, nhưng chúng ta xa nhận thôn cũng không phải sợ chứng, hôm nay không cho chúng ta xa nhận thôn một cái công đạo, các ngươi đừng mơ tưởng rời đi. Cạ Dẹt trong văn phòng trong lúc nhất thời cãi vã, hạ tạc cả cạ sĩ càng là nhức đầu không thôi. Vậy mà lúc này cổ nổ hạ tại cả cạ sĩ sau khi rời đi, hai vị giao phó trưởng lão cũng bắt đầu hành động năm. Cổ nổ hạ, rút bí mật phòng nghiên cứu nạ dụ tổ, gần nhất nghiên cứu gặp bình cảnh, bây giờ cần đối với ngươi tiến hành một cái kiểm tra toàn diện, nhất là cái này rút máu phương diện. Mị tổ cạ đỏ hổ mụ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền hòa phía dưới, dường như là một cái hòa ái dễ gần lao ra ra giống như. Mà u rủ mạ kỳ nạ dụ tổ trong khoảng thời gian này cũng cảm nhận được chính mình tâm tình tiêu cực tựa hồ ít đi rất nhiều, ít có nhếch miệng lộ ra nụ cười gật đầu đa tạ trưởng lao ra ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. U dù mạ kỳ nạ dụ tổ lại không biết được, trong cơ thể hắn tiêu cực năng lượng không phải thiếu đi, mà là đoạn thời gian trước bạo tẩu, lấy được phóng thích. Cái đồ chơi này, phóng thích đi qua, tự nhiên sẽ có một đoạn thời gian nhẹ nhàng kỳ. Cũng chính là như thế cho nạ dụ tổ tạo thành một loại nào đó ảo giác. Nhìn xem u dù mạ kỳ nạ dụ tổ vẫn là trước sau như một dễ lừa gạt, mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ trên mặt đã lộ ra nụ cười. Mà một bên tự mình phụ trách dụng cụ thao tác cụ tạ tản của Hà Dị, khi nhìn đến u dù mạ kỳ nạ dụ tổ tiến vào dụng cụ bên trong lúc, trong đôi mắt nổi lên một vòng vẻ tham lam, nạ dụ tổ, kiên nhẫn một chút, lần này muốn rút điểm ngươi có tùy. Khá lắm. Cái này đủ tạ tản cổ hạt quả nhiên đủ tham lam, thừa dịp cả cạ xì rời đi, đã không hài lòng đủ rút điểm máu tươi, mà là muốn rút cốt tủy. Mà tại dụng cụ bên trong ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nghe xong, trực tiếp lơ đến gật đầu yên tâm đi cổ hạt mãi mãi, ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thế nhưng là cổ nổ hạ đệ thất hồ cả. Theo thô to cương châm trong nháy mắt đâm vào, đau khổ kịch liệt phía dưới, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lại là lông mày đều không nhăn phía dưới. Dù sao xem như lý ra, điểm ấy đau đớn bọn hắn đã sớm không biết trải qua bao nhiêu, làm sao lại phát ra tiếng kêu thảm âm thanh cổ hạt. Nhìn thấy cương châm đâm vào trong nháy mắt, bên ngoài quan sát mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ sắc mặt trong nháy mắt từng hồng, run rẩy chuyển con mắt nhìn phía lao hữu của mình ủ tạ tản cổ hạ. Mà ủ tạ tản cổ hạ cũng là cúi đầu, đang tham lam dưới ánh mắt, già mua bàn tay trực tiếp liền đem dụng cụ công suất mở đến lớn nhất. Phải biết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không chỉ là cựu vĩ dịn cơ dị kỳ, càng là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thể chất. Số lớn máu tươi bị quất ra thậm chí còn có cốt tủy, bình thường nhị dạ cái lượng này phía dưới, chỉ sợ sớm đã xuất hiện sinh mệnh nguy cơ, nhưng mà hắn nhưng là nhận giới vận mệnh chi tử, cựu vĩ dịn cơ dị kỳ ước chừng nửa ngày. Khi Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ từ dụng cụ bên trong đi tới sau, sắc mặt tái nhợt, đi trên đường hai chân đều đang run rẩy, ta đây là thế nào? Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ toàn thân bất lực, run rẩy nói, mà một bên Đỗ Tạ Tản Cổ Hạt vội vàng tiến lên, quan tâm nói Nạ Dụ Tổ không giống như lo lắng, đây là rút ra cốt tủy phản ứng bình thường, lấy ngươi sức khôi phục, trở về ngủ hai ngày liền tốt. Thì ra là như thế a. Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ lộ ra vẻ chợt hiểu, mà Đỗ Tạ Tản Cổ Hạt nhìn xem rút ra túi máu cùng cốt tủy túi, trong lòng tham lam điều khiển, để cho hắn khàn khàn nói Nạ Dụ Tổ, mấy ngày nay ngươi còn phải tới, nghiên cứu đã đến thời khắc mấu chốt. Ừ, ta đã biết, trở về ngủ một giấc thật ngon, ta ngày mai liền đến. U dù mạ kỳ nạ dụ tổ nghĩ đến còn tại sân huấn luyện chờ hắn xuyên mục sau, lập tức lộ ra nụ cười. Xuyên mục, đây chính là hắn trên nhất tâm một đứa con. Theo u dù mạ kỳ nạ dụ tổ rời đi, phòng nghiên cứu bên trong ngụ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ hai người nhìn nhau một dạng sau, lại là nhao nhao lộ ra tham lam nụ cười. Ôi ôi, thực sự là một cái ngu xuẩn cựu vĩ tiểu quỷ đâu. Cũng chỉ có loại người này ngồi lên hồ cả, tài năng để cho chúng ta phát triển, đem cổ nổ hạ mở rộng. Không tệ, cổ nổ hạ toàn bộ nhờ chúng ta. Nếu không liền cựu vi tiểu quỷ loại này ngu xuẩn đầu óc, cô nộ hạ đã sớm bại phôi. U tạ tản cô hạ cùng mì tổ ca đỏ hồ mù dạ, hai người tham lam phía dưới, gấp không thể chờ liền cầm lấy cốt tủy cùng huyết dịch túi, tiến vào mở tối trong mật thất. Thông qua từ họ rổ xì mà căn cứ nghiên cứu, nhận được dạ cờ xì ca bụ tổ kỹ thuật, bắt đầu truyền dịch ta có thể cảm nhận được trẻ tuổi sức sống. Mở tối, u tạ tản cô hạ một gương mặt mo bên trên lộ ra điên cuồng, da thịt bắt đầu đỏ lên, bắt đầu hướng về ác quỷ phương hướng chuyển biến, đồng thời mì tổ ca đỏ hổ mù dạ da thịt cũng giống vậy, bị loại năng lượng này ảnh hưởng dưới, tham niệm trong lòng dục vọng vô hạn phóng đại không đủ, không đủ. Như thế vẫn chưa đủ, chúng ta còn cần càng nhiều máu tươi cùng cốt tủy. Rút khô cựu vĩ tiểu quỷ, loại người này bây giờ đối với tại cổ nổ hạ tới nói chính là một cái tổn hại. Mở tối, hai đầu sắc mặt đỏ sậm, tựa như ác quỷ một dạng bóng người nhìn nhau phía dưới, lộ ra tham lam nụ cười. Chương 451. Nạ dù tổ. Chương 451 nạ dù tổ. Cô nộ hạ. Cái thôn này cũng là thời buổi rối loạn, đã trải qua mấy lần hủy thôn nguy cơ. Bây giờ đang tại xây lại trong thôn, bầu không khí nhưng không có khi xưa sức sống, ngược lại cả đám đều có chút nặng nghề, thân nhân của ta đều bị chôn đến ở đây, còn nói cái gì bảo hộ đại gia hộ cả, rõ ràng chính là sỉ nhục. Một cái cổ nổ hạ trung nhẫn, chảy nước mắt khóc nhục, nhìn qua nơi xa cái này một mảnh xây lại gia viên. Thời gian trước, nơi này còn là một mảnh hố sâu, bị bọn hắn hổ cạ bịt đạ mạ nổ ra tới hố to, mai táng vô số thân nhân đáng giận. Trong thôn, vô số người đối với bọn hắn bây giờ vị này hổ cạ Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, trong lòng tràn đầy cừu hận, chỉ kém một cái dây dẫn nổ liền có thể khơi mào. Nếu như Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ bây giờ nắm giữ lấy cường đại sức mạnh, chỉ sợ sớm đã bị đuổi xuống đài. Dù sao lần trước số đuổi, dẫn đến thứ đệ thất bại tẩu, bọn hắn rõ mồn một trước mắt. Tại hủy diệt sợ hãi phía dưới, cho dù là cừu hận cũng chỉ có thể tạm thời áp xuống tới. Lúc này Cổ Nổ Hạ Hổ Cạ, Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đang tại một chỗ vắng vẻ sân huấn luyện, cùng mình kiền nhi tử quả kỳ tiến hành thân tử hoạt động. Hoặc có lẽ là tại dùng tâm dạy bảo cái này nhặt được cứu trở về con nuôi. Mà Cổ Nổ Hạ một chỗ kiến trúc trong phòng, xuyên thấu qua pha lê có thể thấy rõ đã mất đi dĩ vãng hoạt động mạnh không khí thôn do đại nhân, bây giờ thôn đã hoàn toàn thay đổi, không còn là chân chính Cổ Nổ Hạ. Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổ phiền muốn nói, lập tức cúi đầu, nhâm nhi thưởng thức hôm nay trà thơm. Tấm tắc nước đọng bị hút vào trong miệng, Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổ cái kia tinh xảo lộ ra một tia quyến rũ dung mạo, khép mắt lộ ra vẻ hưởng thụ tráng ngon. Mà Uchiha Jōzu cười không nói, nhẹ nhàng bưng chén trà thả xuống, vuốt ve một bên tệ nần sườn xám ở dưới linh lung thân thể mềm mại, lần này các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Một thân sườn xám, ghim đầu tròn tệ nần, đang lớn lên sau hoàn toàn chính là một bộ thành thục mỹ nhân, lúc này ưu nhã cười gật đầu do đại nhân, tại cả cạ sĩ tiền bối sau khi rời đi, chúng ta đã liên lạc không thiếu thôn nị dạ, trong lòng bọn họ đối với bây giờ hộ cạ đều có sâu đậm bài xích. Uchiha Jōzu nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, mà một bên Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổ cũng là phun ra nuốt vào nói do đại nhân, Dạ Mạ Nạ Cạ nhất tộc đại bộ phận tộc nhân, trong lòng đối với bây giờ thôn cũng là có ý kiến. Nếu như không phải Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ bây giờ có được cường đại sức mạnh mà nói, đã sớm nghĩ để cử ra mới hồ cả. Nghe Tệ Nân cùng Ý Nổ lời nói, Uchiha Jōzu nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Tại Dạ Mạ Nạ Cạ Ý Nổ trong tiệm hoa, Uchiha Jōzu càng là hiếm thấy tâm tình thật tốt phía dưới, thưởng thức phía dưới nở rộ nụ hoa, bất quá lần này giống như không cần chúng ta ra tay, sẽ có người xuất thủ. Đối với Cổ Nổ Hạ tình huống hiện tại, Uchiha Jōzu lộ ra nụ cười, cái kia hai cái lao ra hỏa đã triệt để bị dục vọng nuốt sống lý trí, bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị năm. Cổ Nổ Hạ rụt căn cứ. Mờ tối trong hoàn cảnh, bên ngoài hắc nha quả một mảnh lý dạ. Đây đều là trong thôn thượng nhẫn, thậm chí còn có tất cả đại gia tộc nị dạ. Lúc này đều từng cái trầm mặc đi tới nơi này, có lẽ trước khi tới bọn hắn đã đoán được, nhưng bọn hắn vẫn là tới chư vị. Mờ tối, sau tấm bình phong xuất hiện hai bóng người, chính là Cô Nô Hạ hai vị trưởng lão. U Tạ Tản Cô Hạ cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hai vị trưởng lão, lúc này đang xuyên thấu qua bình phong, nhìn qua bên ngoài tụ tập Cô Nô Hạ nị dạ. Bọn hắn cái này cũng là thừa dịp hạ tặc cả cả sĩ không tại thôn, bằng không cũng không khả năng có lá gan này chư vị, gần nhất trong thôn chuyện lớn nhà cũng là rõ như ban ngày, chúng ta hổ cả hiện nay đã bị hắc ám thôn phệ, hắn đã rơi vào hắc ám. Nắm giữ lấy cường đại sức mạnh hồ cả, bây giờ trở thành cổ nổ hạ lớn nhất nhân tố không ổn định, lại bởi vì một ít người vẫn như cũ bá chiếm vị trí này. Vừa mở màn, U Tạ Tản Cô Hạ cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hai người liền khàn khàn nói dưới mắt cổ nổ hạ lớn nhất nguy cơ, cũng là hiện nay cổ nổ hạ mọi người bất mãn lớn nhất. Cái này khiến phía dưới một đám thượng nhẫn nhau nhau trầm mặt xuống, bất mãn lại như thế nào, lại không có năng lực lật đổ. Lần trước vẹn vẹn thử một cái, liền gây nên tới lớn như thế dung chuyện, một khỏa cửu vĩ bị đạ mã đều rơi vào cổ nổ hạ, cái này căn bản không phải sức người có thể ngăn cản. Mà lúc này U Tạ Tản Cổ Hạt cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hoàn toàn là một bộ chúng ta thân là cổ nổ hạ trưởng lão, xảy ra chuyện chúng ta một mình gánh chịu, cùng các ngươi không có quan hệ bộ dáng chư vị, ta biết lo lắng của các ngươi, nhưng chúng ta hai người xem như cổ nổ hạ trưởng lão, hổ cạ cố vấn, liền không thể ngồi nhìn thôn tiếp tục tại bên bờ hủy diệt. Hạ tặc cả cạ sĩ cùng đệ thất hổ cạ sư đồ không đành lòng, nhưng chúng ta không thể lại bỏ mặc không quan tâm, trong khoảng thời gian ngắn cổ nổ hạ đã bị hai lần sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hai vị trưởng lão dõng dạc nói, mà phía dưới nhị dạ từng cái trầm mặc không nói, ngươi nói dễ nghe đi nữa. Bọn hắn cũng không thể lần nữa lấy mạng nói đùa không phải. Một màn này để cho Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hạ hai người tức giận khuôn mặt đều nhanh sai lệch, lúc nào hai người bọn họ như thế không có mặt bài. Nhưng nghĩ tới chính mình trường sinh cơ hội sau, để cho hai người hít một hơi thật sâu chư vị, tất cả mọi người là vì thôn, ta hy vọng sau đó thật tốt cùng cả cả sĩ nói rằng, bây giờ Cổ Nổ Hạ không thể lại trải qua dung chuyện. Ngay tại hai vị trưởng lão cùng Cổ Nổ Hạ mỗi gia tộc cùng khác tinh anh thượng nhận thương lượng lúc này làng lá tử bên ngoài đã tới hai nhóm khách không mời mà đến, đợt thứ nhất chính là xác tổ chức mỹ nữ tóc vàng đủ dịu đạt cùng Tráng Hán Bất La. Mà đợt thứ hai nhưng là Vũ Vũ Mạ Kỳ Bộ Dụ Tổ dẫn theo Cổ Nộ Hạ Nị Dạ phản bội tinh huệ, đã lặng yên không tiếng động mò tới Cổ Nộ Hạ ngoại vi. Cổ Nộ Hạ, tòa này danh xưng nhận giới đệ nhất nhận thôn, tại trải qua luân phiên hai lần hủy diệt tính dung chuyển sau, trong thôn đều đang bận rộn tại chủ hoạch kiến lập. Kết giới còn chưa chữa trị hoàn tất, thôn tinh huệ thiệt hại lại lớn, trên phòng ngự này tự nhiên lần nữa sơ sót. Hoặc có lẽ là, Cổ Nộ Hạ cũng đã bất đắc dĩ, nhỏ yếu địch nhân, bọn hắn Cổ Nộ Hạ không sợ, địch nhân cường đại tới một lần hủy một lần, cái này hoàn toàn không phải cái gì kết giới có thể ngăn cản. Cổ Nộ Hạ đã phá có cố, tất nhiên không cách nào phản kháng. Vậy thì nằm ngửa tiếp nhận à, ngược lại trời sập có người cao treo lên. Trong rừng rậm bổ rủ Tô đại nhân, thôn phía đông tường thành còn tại chữa trị, toàn thôn bên trong kết giới càng là không có chữa trị khỏi, chúng ta hoàn toàn có thể từ nơi này sát tiến đi. Lần nữa nhìn xem Cổ Nổ Hạ lúc, Lúc này Vũ Vũ Mạ Kỷ Bộ Dụ Tổ mắt trong mắt tràn đầy phẫn nộ, chúng ta một lần này mục tiêu có phải hay không phá hủy Cô Nộ Hạ là nhà của chúng ta. Nhưng bây giờ trong nhà có một cái ác ma bá chiếm nhà của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là trấn áp ác ma, còn Cô Nộ Hạ một cái trời nắng. Vũ Vũ Mạ Kỷ Bộ Dụ Tổ thanh âm kiên định quanh quần phía dưới, hắn thể lần này giết trở lại Cô Nộ Hạ, hắn muốn leo lên hổ cả vị trí, tiếp đó đem Vũ Vũ Mạ Kỷ Nạ Dụ Tổ đánh vào bụi trần. Như thế tài năng trả thù trong lòng của hắn lựa giận là. Hành động. Theo Vũ Vũ Mạ Kỷ Bộ Dụ Tổ ra lệnh một tiếng, trong rừng rậm lít nha lít nhít khoảng chừng trên trăm tên Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ phản bội tinh nhuệ, lần nữa về tới thôn của chính mình. Trong bọn họ đại bộ phận là vì báo thù, lật đổ Cổ Nộ Hạ tàn bạo hổ cả Vũ Vũ Mạ Kỷ Nạ Dụ Tổ. Mà Vũ Vũ Mạ Kỷ Bộ Dụ Tổ đồng dạng cũng là vì báo thù, hoặc có lẽ là trả thù, hắn muốn đem Vũ Vũ Mạ Kỷ Nạ Dụ Tổ coi trọng nhất cái gì cũng đoạt tới tay, tiếp đó hung hăng trả đạp đối phương. Mà lúc này trong thôn một chỗ sân huấn luyện, Vũ Vũ Mạ Kỷ Nạ Dụ Tổ sắc mặt tái nhợt, hư nhược kéo ra một nụ cười quá kỳ, ngươi quả nhiên rất tuyệt, ta tin tưởng ngươi. Mà quả kỳ cái này hoàng mao lông đen, bông hai lông mày đinh thiếu niên bất lương, sắc mặt lạnh nhạt, rất giống trước đây xạ sủ kẻ, cái này khiến Vũ Vũ Mạ Kỷ Nạ Dụ Tổ càng là yêu ai yêu cả đường đi không thôi. Bất quá quả kỳ tại nhìn về phía Nạ Dụ Tổ lúc, hai người rõ ràng có cỗ thân thiết tình phụ tử, ôi thật đúng là tình cha con sâu đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm giễu cợt vang lên, trong nháy mắt lệnh tại chỗ hai người cả kinh. Nhất là Vũ Vũ Mạ Kỷ Nạ Dụ Tổ, trở về con mắt nhìn thấy nơi xa sơn lâm trên cây bóng người xuất hiện sau, trong nháy mắt liền lộ ra vẻ giận dữ bộ Dụ Tổ, ngươi tên xúc sinh này, ngươi lại còn dám trở về. Vốn là áp chế lửa giận, nhưng vừa mới gặp mặt liền bị Vũ Vũ Mạ Kỷ Nạ Dụ Tổ mắng như vậy, lập tức Bộ Dụ Tổ cũng nổi giận nói ta là xúc sinh. Vậy ngươi lại là đồ vật gì? Bộ Dụ Tổ, ngươi có biết hay không ngươi giết bao nhiêu đồng bạn, ta lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Giết đồng bạn chỉ một mình ta người sao? Ngươi vị này đệ thất hổ ca một khóa bịt đa mạ, giết trong thôn bao nhiêu người, phi. Cư nhiên còn có mặt nói ta. Vũ Vũ Mạ Kỷ Bộ Dụ Tổ đồng dạng cũng là gầm thét phía dưới, đem trong lòng lời khó nghe toàn bộ nói ra hết, đều mẹ nó không phải người tốt, ngươi Vũ Vũ Mạ Kỷ Nạ Dụ Tổ giết nhiều nhất, kết quả bây giờ còn đứng tại trên đạo đức cấp độ chỉ trích hắn. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Bộ Dụ Tổ. Vũ Vũ Mạ Kỷ Nạ Dụ Tổ gần nhất mặc dù bị quất huyết, rút cốt tủy làm cơ thể có chút chột dạ, nhưng vẫn như cũ cũng là Cổ Nộ Hạ tối cường lý dạ, nổi giận gầm lên một tiếng phía dưới, trong nháy mắt liền bạo phát ra kinh khủng trạ cơ dạ khí thế. Trong chớp nhoáng này trạ cơ dạ bạo động phía dưới, cũng làm cho Cổ Nộ Hạ bên trong nhị dạ nhao nhao hoảng sợ không thôi không tốt. Là hổ cả đại nhân phương hướng. Đại gia mau trốn a, cẩn thận hổ cả đại nhân nổ tung lần nữa. Nhanh sơ tán tất cả thôn dân. Bén mẹ nhị dạ, trong nháy mắt liền phát giác cỗ này cường đại trạ cơ dạ khí thế, sau một khắc Cổ Nộ Hạ nhị dạ phản ứng đầu tiên chính là vội vàng sơ tán thôn dân. Ai cũng không biết có phải là bọn hắn hay không hổ cả nổ tung lần nữa. Bọn hắn đều sợ. Cùng lúc đó, dù tập hợp Cổ Nộ Hạ lớn bộ tinh nhuệ, cũng là trong nháy mắt đều luôn cuống xảy ra chuyện gì. Không xong, Cổ Nộ Hạ phát hiện đại lượng nhị dạ phản bội lẻn vào, cầm đầu chính là Vũ Vũ Mạ Kỷ Bộ Dụ Tổ, lúc này đang cùng hổ cả đại nhân giao chiến, bảo là muốn lật đổ đệ thất hổ cả chính sách tàn bạo. Cái gì? Bối rối phía dưới, vô số dù tập hợp nhị dạ vội vàng đi ra ngoài, kế tiếp bọn hắn thấy được làm cho người khiếp sợ một màn. Chỉ thấy xa xa trong rừng rậm, một cái cực lớn kim sắc cự vĩ hổ, bọn hắn tự nhiên là nhận biết, tự nhiên là bọn hắn hổ cả Vũ Vũ Mạ Kỷ Nạ Dụ Tổ chiêu bài thức nhân thuật. Nhưng mà một cái khác cự nhân, lại là một tôn cực lớn một cự nhân, đây chính là một độn áp vậy mà lúc này đứng tại trên một độn bóng người, lại là Vũ Vũ Mạ Kỷ Bộ Dụ Tổ. Tiên pháp một độn xỉn sờ sen dù. Theo Vũ Vũ Mạ Kỷ Bộ Dụ Tổ gầm lên giận dữ phía dưới, trong nháy mắt mở ra cao tới, một độn cự nhân mô thức. Hắn dung hợp sen dù hạt hỉ dạ mạ tế bào, không chỉ lấy được một độn năng lực, càng là liền sen dù hạt hỉ dạ mạ tiên nhân mô thức cũng kế thừa. Hắn lúc này trên gương mặt xuất hiện màu đen đường vân, hai tay vô gầm thét phía dưới, cực lớn một độn cự nhân liền bắt đầu phát động tiến công Bộ Dụ Tổ. Người tên xúc sinh này, ta tuyệt đối không cho phép ngươi phá hư Cổ Nộ Hạ. Vũ Vũ Mạ Kỷ Nạ Dụ Tổ gầm thét phía dưới, đứng tại đạo đức tối cao tầng thứ gầm thét. Mà đồng dạng cái này cũng chọc giận Bộ Dụ Tổ, hắn đồng dạng giận dữ hét ta Vũ Vũ Mạ Kỷ Bộ Dụ Tổ lần này trở về chính là tới lật đổ ngươi cái này chính sách tàn bạo, tất cả Cổ Nộ Hạ nghị dạ các đồng bạn, chúng ta Cổ Nộ Hạ tuyệt đối không thể cho phép cái này bạo quân tiếp tục thống trị thôn. Chúng ta Cổ Nộ Hạ cần mới hổ cả, cần một cái một lòng vì thôn, mà không phải hủy diệt thôn ác ma. Vũ Vũ Mạ Kỷ Bộ Dụ Tổ âm thanh chỉ lớn, làm cho cả thôn đều nghe được. Lúc này vô số thôn dân nhao nhao hốt hoảng nhìn qua thôn xa xa cự nhân đại chiến, nhất là vô số nhị giả nghe xong cũng là hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ, đây là hồ cả phụ tử ở giữa chiến đấu, bọn hắn không tốt lắm nhúng tay. Mà mới từ rụt đi ra ngoài ủ tạ tạn cổ hạ, khi nhìn đến một màn này sau, lập tức lộ ra vẻ kích động viêm, cơ hội tốt ta, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy Bộ Dụ Tổ tiểu quỷ này trở thành mới hồ cả, đến lúc đó hoàn toàn có thể ngăn chặn tất cả mọi người miệng, cho dù là Vũ Vũ Mạ Kỷ Nạ Dụ Tổ cũng không cách nào nói cái gì. Mà Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ cũng là tham lam gật đầu không tệ. Bộ Dụ Tổ tên tiểu quỷ này vậy mà đã thức tỉnh sơ định hổ ca đại nhân sức mạnh, đủ để trở thành mới hổ ca, Nạ Dụ Tổ bây giờ đích sắc không quá thích hợp. Nhưng mà xa xa chiến đấu lại là đất rung núi chuyển. Vũ Vũ Mạ Kỷ Bộ Dụ Tổ loại này lật đổ hắn vì Cổ Nộ Hạ làm ra hết thảy ngôn luận, để cho hắn tức giận không thôi. Bộ Dụ Tổ, ngươi tên xuất sinh này, hôm nay ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đây chính là con trai ngoan của ngươi a, một cái không rõ lai lịch ngoại nhân, ta muốn hắn chết. Vũ Vũ Mạ Kỷ Bộ Dụ Tổ dưới sự phẫn nộ, mặc dù bị đè lên đánh, nhưng ở nhìn thấy xa xa quả kỳ sau, cũng là phẫn nộ dị thường. Trong con mắt mạn dễ kỳ nhanh chóng xoay tròn đồng thuật ạ mạ tệ giả sầm ầm, màu đen ạ mạ tệ giả trong nháy mắt bay lên, không ai từng nghĩ tới Bộ Dụ Tổ thức tỉnh mạn dễ kỳ năng lực lại là ạ mạ tệ giả. Mà xa xa quả kỳ bị ạ mạ tệ giả hắc viêm đốt đau đớn hét thảm lên a ba. Quả kỳ, Nhìn thấy chính mình con nuôi như vậy đau đớn sau, Vũ Vũ Mạc Kỳ Nạ Dụ Tổ lập tức nổi giận. Mà cùng lúc đó, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, đi lên liền muốn cướp đi quả kỳ để xuống cho ta quả kỳ. Theo Nạ Dụ Tổ gầm lên giận dữ phía dưới, cực lớn kim sắc cửu vị móng vuốt gào thét mà qua, trong nháy mắt chính là đất rung núi chuyển. Mà lúc này đến đây bắt quả kỳ hai bóng người, chính là xác tổ chức đủ dịu đặt cùng Bác La Bộ Dụ Tổ, người tên xuất sinh này, vậy mà cấu kết ngoại nhân tới phá hư thôn, không thể tha thứ. Khi nhìn đến Bộ Dụ Tổ cấu kết ngoại nhân sau, Vũ Vũ Mạc Kỳ Nạ Dụ Tổ dưới sự phẫn nộ, trực tiếp bật hết hỏa lực không tốt, nhanh ngăn lại hắn. Trong lúc nhất thời kinh khủng chiến đấu không ngừng quanh quẩn, mà lúc này âm thầm đi tới Cổ Nộ Hạ Sụt Sủ Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên không nghĩ tới hiệu quả vậy mà tốt như vậy, Cổ Nộ Hạ vậy mà nội đấu dậy rồi. Sụt Sủ Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ đều không nghĩ đến kế hoạch thi triển thuận lợi như vậy bây giờ càng ngày càng thú vị. Sụt Sủ Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ nụ cười giễu cợt phía dưới, chuẩn bị lẹn vào Cổ Nộ Hạ, đem Sụt Sủ Kỳ nhất tộc có thể di động thời không bảo cụ cầm về. Mà lúc này Cổ Nộ Hạ xa xa một tòa công trình kiến trúc bên trong, một bộ thiếu nữ bất lương ăn mặc cũ chỉ hạ xạ dạ đạ, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua nơi xa vì cái gì, thôn đã chịu đến nhiều tổn thương như vậy. Vì cái gì còn không thể kết thúc. Uchiha Hạ Dạ Đạ trong hốc mắt câu ngọc xoay tròn phía dưới, chậm rãi nổi lên tam câu ngọc, nàng lúc này tức giận dị thường. Nàng tựa hồ phát giác chính mình sai thái quá. Uzumaki Nạ Dụ Tổ vị này hồ cả, đang tức giận phía dưới căn bản không có lý trí, hoặc có lẽ là xúc động tính cách phía dưới, không quan tâm, căn bản không có cân nhắc đối với thôn tạo thành tổn thương. Cái này khiến Uchiha Hạ Dạ Đạ trong đôi mắt dâng lên phẫn nộ cùng oán hận lửa giận. Tấu chương xong, chương 452. Phản công Sōsuki. Chương 452 phản công Sōsuki, đại kết cục. Konoha ầm ầm mở ra một độn mạn dệ kỳ hữu dù mạ ký bộ dù tổ, sức mạnh cực kỳ khủng bố, đất rung núi chuyển phía dưới, điên cuồng gầm thét phát tiết oán hận trong lòng. Mà hữu dù mạ ký nạ dù tổ nhưng là biệt khuất không thôi, rất có cỗ hữu lực không có chỗ xử cảm giác. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này hắn bị rút lấy cốt tủy cùng huyết dịch nhiều lắm, đồng thời cũng bị xác tổ chức hai người khác kiềm chế. Một V3, hắn còn muốn bảo hộ quả kỳ, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào áp chế địch nhân đáng giận. Bộ dù tổ ngươi lại còn dám trở về. U dù mạ ký nạ dù tổ phẫn nộ gào thét, màu vàng cửu vĩ bên dưới hình thức cùng một độn đại phật mỗi một lần va chạm đều nhấc lên khí lãng khổng lồ, trong làng lá kiến trúc không ngừng gặp tác động đến hồ cả đại nhân. Bộ dù tổ, mau dừng tay a, thôn. Vài tên thượng nhận tính toán tiến lên khuyên can, lại bị cường đại sóng xung kích hất bay đá giận, đệ thất hồ cả nội tâm vậy mà bạo ngược như thế. Toàn bộ Cổ Nộ Hạ đều lâm vào trong kinh hoàng lúc, nơi xa nhìn thấy trận chiến đấu này Uchiha Hạ Dạ Đạ, hai mắt đỏ bừng. Lần trước cú dù mạ kỳ nạ dù tổ bạo tẩu, cái kia kinh khủng ngôn luận, huyết tinh đồ sát, đã hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức. Một khắc này, hắn tựa hồ thấy được Cú Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ âm u bạo ngược một mặt, nhưng hắn cùng tuyệt đại đa số làng lá dân một dạng, tại tuyệt đối sức mạnh phía dưới, chỉ có thể lựa chọn túi đầu trầm mặc không nói. Nhưng nàng lần nữa thấy được bây giờ chiến đấu, đệ thất hồ cả Cú Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ gầm thét phía dưới, uy thế kinh khủng căn bản không bận tâm thôn. Làng lá tại cực lớn kim sắc cựu vĩ dưới chân tàn phá bừa bãi, lại một lần nữa nhìn thấy thôn dân kinh hoàng, cùng với trong mắt Cú Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ chỉ có hắn kiền nhi tử quả kỳ. Giờ khắc này Vũ Trí Hạ Xạ Dạ đã tựa hồ minh bạch cái gì, tự lẩm bẩm thì ra là thế, tự cho là đúng nhân đạo, chỉ cần ngươi cho là nhất định phải tất cả mọi người đều tán đồng. Nhưng vào lúc này, Cổ Nộ Hạ nội bộ phòng nghiên cứu phương hướng đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn nạ dù tổ. Trong nháy mắt Cổ Nộ Hạ bầu trời nhớ tới Uchiha Xạ Sủ Kẻ thê lương gào thét âm thanh, cái này khiến ngay tại nơi xa chiến đấu Uzumaki nạ dù tổ lập tức giận dữ Xạ Sủ Kẻ. Thì ra lần trước chiến đấu sau, Uchiha Xạ Sủ Kẻ tại đã mất đi huyết mạch chi lực sau, khôi phục tương đối chậm chạp, một mực đang nghiên cứu trong phòng dưỡng thương. Kết quả Sủ Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ muốn tìm kiếm vật nào đó lúc, bị Uchiha Xạ Sủ Kẻ phát hiện, hai người liền triển khai chiến đấu nạ dù tổ. Cái này Sủ Sủ Kỳ muốn xuyên qua thời không, trở lại quá khứ, đi đối phó còn không có trưởng thành ngươi cùng khác vi thú gìn cờ gì kỳ. Nổ tung trong phế tích, Uchiha Xạ Sủ Kẻ tức giận giống to phía dưới, trực tiếp đem ý đồ của đối phương lộ ra ánh sáng. Cái này khiến nơi xa chiến đấu Uzumaki Nạ Dụ Tổ lập tức thần sắc cứng lại, tự nhiên cũng nhìn thấy nơi xa cầm hồng sắc trạ cờ dạ cần câu Sủ Sủ Kỳ U Dạ Sĩ Kỳ đáng giận. Dám can đảm tổn thương Xạ Sủ Kẻ, cút ngay cho ta. Cực lớn kim sắc cửu vi giống giận gào thét phía dưới, Uzumaki Nạ Dụ Tổ trực tiếp bắt đầu bạo tẩu, điên cuồng hướng về phòng nghiên cứu vọt tới. Cực lớn trong miệng cửu vĩ càng là hàm chứa một khỏa kinh khủng bịt đà mạ điên rồi. Khi thấy Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ điên cuồng như vậy sau, Sủ Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ cũng là kinh sợ không thôi, xem như Sủ Sủ Kỳ sỉ nhục, phi. Hắn là đi tới trong địa cầu Sủ Sủ Kỳ nhất tộc yếu nhất tồn tại, tại đối mặt cái này kinh khủng bịt đà mạ lúc, hắn nhưng là tràn đầy kiêng kỵ. Một tiếng ầm vang, cực lớn bịt đà mạ trực tiếp tại Cổ Nộ Hạ bầu trời nổ tung. Tựa như ban ngày một dạng tia sáng, còn có cái kia hủy diệt kinh khủng khí lãng bao phủ mà ra, trong nháy mắt Cổ Nộ Hạ lần nữa bị tận thế hạo kiếp một dạng gió lốc. Phong ốc kiến trúc bị lật tung, vô số bối rối trốn hướng về trong bóng tối chỗ tránh nạn làng lá dân, lại một lần nữa đã trải qua một hồi Cổ Nộ Hạ tai nạn trời ạ. Chúng ta Cổ Nộ Hạ đến cùng thế nào? Hồ cả, vì cái gì Cổ Nộ Hạ sẽ như thế nhiều tai nạn? Vô số khủng hoảng cảm xúc phía dưới, để đông đảo thôn dân bi thương giống, mặc dù lần này sớm xa cách phía dưới, dẫn đến thôn cũng không có lớn như vậy thương vong. Nhưng lần nữa nhìn thấy thôn gặp tai nạn lớn như vậy, để bọn hắn tràn đầy khủng hoảng cùng bất an quả kỳ. Đúng lúc này, Uzumaki Nạ Dụ Tổ đi tương trợ Uchiha Xạ Sủ Kẻ lúc, quả kỳ bị xác tổ chức người bắt được, rất rõ ràng chính là vì Sụt Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ xoay người. Nhìn xem Cổ Nộ Hạ lần nữa thụ trọng thương, vô số người thất kinh. Kinh khủng chiến đấu phía dưới, lúc này ở một tòa trong kiến trúc Uchiha Dọ Dị, tựa hồ cảm ứng được cái gì, không khỏi khẽ híp một cái mắt Sụt Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ vậy mà cũng tới, xem ra nút trong bóng tối, là lo lắng cả cụ dạ a. Dù sao phía trước Sủ Kỳ cả gù dạ buông xuống nhận giới lúc, thế nhưng là quay giáo giết chết hắn. Bây giờ Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ lo lắng nhất chính là nhận giới bây giờ xuất hiện biến số, Sủ Kỳ cả gù dạ sống lại, còn có một cái giúp đỡ, thực lực còn không thấp, cho nên Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ lợi dụng xác tổ chức vì ngụy trang, âm thầm chính mình cũng đã mai phục đi vào không đúng. Lục đạo hạ gọ rồ mổ xuất sinh này từ đầu đến cuối đều không tiết lộ qua tin tức, có chút không đúng. Muốn tìm lần trước đại chiến đi qua, Lục đạo tiên nhân hạ gọ rồ mổ lấy ngủ say làm đại giá, nhưng ngủ chỉ hạ giọt nhưng có chút hoài nghi lão già này lại tại sau lưng làm cái gì âm mưu. Dù sao lão già này là điển hình sau lưng âm mưu ra, liên lập ngàn năm dệt đen, đều thành đối phương trên bản cờ một con cờ phụ thân đại nhân, ngươi nói có đạo lý, có lẽ Lục đạo hạ gọ rồ mổ tên xuất sinh này là ở sau lưng mưu đồ cái gì. Lúc này dệt đen nghe nói như thế sau, lập tức cũng tỉnh táo, dù sao phía trước 4 trận chiến lúc, hắn nhưng là đích thân thể hội qua thất bại tư vị. Nếu như nói hắn là lão ngân tệ mà nói, như vậy hắn lập ngàn năm cuối cùng chiến trường, Lục đạo hạ gọ rồ mổ cái này lão ngân tệ, từ đầu đến cuối cũng là lợi dụng quân cờ cùng hắn đối chọi. Có thể thấy được hai người âm như quỷ kế bên trên vẫn còn có chút chênh lệch rất đen, thông chi một chút cả gù dạ, để nàng cẩn thận chút. Là, lần này đồng dạng Uchiha giọt âm thầm cũng làm cho Sở Sủ Kỳ cả gù dạ núp ở âm thầm. Tất cả mọi người là lão lục, thì nhìn ai giấu sâu hơn giọt đại nhân, ta cuối cùng đã hiểu ngươi nói cái gì mới thật sự là hỏa chi ý chí, thế giới này hỏa chi ý chí chính là giả tạo, càng là một người nào đó tự mình tâm lý. Hủy bại nhân giới, không ngừng luân hồi tái diễn chiến tranh tai nạn, lại vĩnh viễn không có tiến bộ, dừng lại ở tại chỗ, đây hết thảy lại bị mỹ hóa thành chỉ cần lẫn nhau tín nhiệm liền sẽ hòa bình. Ngay tại Zetsu đen tiêu thất lúc rời đi, căn này bỏ hoang phòng học đại môn đống nhiên mở ra. Uchiha Sasuke đã lúc này hai mắt đỏ bừng, tăng câu ngọc xạ rỉn gặng xoay tròn phía dưới, tức giận nói gì đó. Trong khoảng thời gian này, nàng rõ ràng cũng là được nhận giới tuyên truyền đi ra hỏa chi ý chí ảnh hưởng, lại thêm tận mắt nhìn thấy nhận giới dung chuyển, toàn bộ là bắt nguồn từ Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ. Toàn bộ nhận giới đều tại gặp tai nạn, đây hết thể cũng là thôn bọn họ bên trong vị này la hét tin tưởng mọi người, tin tưởng đồng bạn hổ cả làm ra. Tín ngưỡng trực tiếp sụp đổ. Sasuke, xem ra ánh mắt của ngươi là đã thấy rõ sự thật, chân chính hỏa chi ý chí không phải ngoài miệng nói ra được, mà là thực tiễn tài năng chứng minh hết thảy. Đứng tại bên cửa sổ, Uchiha Dọn lạnh nhạt nhìn qua bên ngoài vô số hốt hoảng trốn chỗ tránh nạn thôn dân cái này mục nát nhận giới, không ngừng lập đi lập lại luân hồi, diễn ra lục đạo hạ gõ rổ mồ ý chí thao túng chiến tranh, chưa bao giờ có hòa bình, càng không có qua tiến bộ. Thay đổi. Cái này nhận giới cần chính là một hồi từ trong ra ngoài, dục hỏa chúng sinh thay đổi. Uchiha Dọn lộ ra thần sắc kiên định, càng là tự thuật lấy hắn nguyên bản thế giới thay đổi song cùng bằng phẳng thế giới ta minh bạch, cái này nhận giới chính xác cần thay đổi. Uchiha Sasuke đã nói, trong mắt tam câu ngọc xạ rỉn gặng lập lòe kiên quyết tia sáng. Uchiha Dọn quay người, thỏa mãn nhìn xem vị này trẻ tuổi Uchiha hậu duệ, như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mà lúc này Uchiha Sasuke càng là đi đến trước người, cung kính quỳ ở trước người hắn Uchiha Sasuke, bái kiến Dọn đại nhân. Biết được Uchiha Dọn thân phận thật sự, lần này Uchiha Sasuke đã lựa chọn quy thuận, nàng không còn là cô độc một người, ta tiếp nhận ngươi hiệu trùng, nhìn cho thật kỹ a, vị này cổ nô hạ đệ thất hổ cả vũ trụ mạ kỳ nạ dù tổ, có lẽ cũng là trên bản cờ một con cờ, một khỏa bị lục đạo tiên nhân lập hơn ngàn năm quân cờ. Uchiha Dọn giễu cợt nói, lục đạo tiên nhân mới là nhận giới sau lưng lớn nhất hắc thủ. Asuja, Inzerza hai cố ý chí trả cờ dạ không ngừng chuyển thế, ngược lại không nếu nói là lục đạo tiên nhân hạ gõ rổ mồ ý chí đang không ngừng luân hồi, mà lục đạo hạ gõ rổ mồ trốn ở trong tối, điều khiển nhận giới hết thảy. Nhưng vào lúc này, Uchiha Dọn đột nhiên cảm thấy nóng lên, túi đầu xem xét, chỉ thấy Uchiha Sạ Dạ đã mười phần ôn thuận cầm một chén trà Dọn đại nhân. Uchiha Dọn híp mắt, thưởng thụ một dạng nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Mà Uchiha Sạ Dạ, nhưng là túi đầu giống như thị nữ giống như cầm phích nước ấm, không ngừng thưởng thức. Nhìn thấy Sạ Dạ đã như vậy nhu thuận sau, Uchiha Dọn lòng dạ biết rõ, không khỏi cười lạnh nhạt gật đầu một cái yên tâm, hủy diệt cho tới bây giờ đều không phải là mục đích, chân chính thay đổi, cần chính là dựng lại, mà không phải phá hủy. Nghe tới Uchiha Dọn mà nói sau, Sạ Dạ đã lập tức lộ ra vẻ cảm kích, càng là mừng rỡ uống trà ly đa tạ Dọn đại nhân, Sạ Dạ đã sau này chính là Dọn đại nhân trong tay đao sắc bén nhất. Vướt ve Sạ Dạ đã tóc đen, Uchiha Dọn lộ ra nụ cười hài lòng. Một cái thiên phú không tồi, nhất là nắm giữ mở ra mạn dễ kỳ tiềm lực người kế tục, hay là thật không tệ. Mà lúc này Cổ Nộ Hạ buộc phát đại chiến, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ mở ra kim sắc cửu vĩ hình thức xuất thủ kỳ hữu dạ sĩ kỳ, sắc tổ chức, còn có Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ dụ tổ, lần này Cổ Nộ Hạ trở thành trọng thai khu Nạ Dụ Tổ, cẩn thận, không thể tiếp tục ở nơi này, thôn sẽ không chịu nổi. Uchiha Sạ Sủ kẹ vội vàng hô to phía dưới, chiến đấu giữa bọn họ uy lực quá mức kinh khủng, Cổ Nộ Hạ căn bản không cách nào tiếp nhận. So sánh dưới, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ diện mục dữ tợn, không ngừng bị tiêu cực năng lượng ảnh hưởng dưới, càng xúc động phát cuồng đứng lên đắng giận, Sạ Sủ kẹ đừng quản những thứ khác, trước tiên tiêu diệt bọn này tên ghê tởm. Chỉ cần tiêu diệt đám người kia, thôn sau đó trùng kiến, chúng ta cũng là rất thoải mái. Một bên khác, rụt trong căn cứ, U Tạ Tản Cô Hạt cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hai người một bộ ác quỷ bộ dáng phía dưới, đang tỉ mỉ chú ý tình hình chiến đấu. Bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị như thế nào lợi dụng cuộc động loạn này viêm, đệ thất càng ngày càng khó lấy khống chế, loại tình huống này hoàn toàn đã không thích hợp nữa làm cô nộ hạ hổ cả. Theo U Tạ Tản Cô Hạt thanh âm khàn khàn quanh quần phía dưới, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cũng cảm thụ bởi vì trong khoảng thời gian này đưa vào nạ rủ tổ huyết dịch cùng cốt thủy, dẫn đến trẻ tuổi cường đại cơ thể, trên mặt lộ ra vẻ tham lam không tệ. Loại này cường đại sức mạnh cũng không bị khống chế, đối với Cổ Nộ Hạ tới nói chính là một hồi tai nạn, loại này sức mạnh chúng ta nhất thiết phải nắm ở trong tay. Đây hết thể cũng là vì thôn, chỉ có cỗ này sức mạnh nắm ở trong tay chúng ta, Cổ Nộ Hạ mới có thể lần nữa sừng sững ở nhận giới chi đỉnh. U Tạ Tản Cô Hạt cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hai người nhìn nhau phía dưới, nhao nhao lộ ra vô cùng thần sắc tham lam. Chỉ cần đem Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ khống chế lại, hai người bọn họ liền có thể thu được xa xa không ngừng túi máu, bọn hắn càng là thế nhưng là không chút kiêng kỵ rút ra Nạ Dụ Tổ cốt tủy cùng huyết dịch. Như vậy thì có thể khôi phục trẻ tuổi. Trong chiến trường bộ Dụ Tổ, người cái này hỗn đản. Nạ Dụ Tổ giống giận, cửu vĩ trả cờ dạ hóa cái đuôi quét ngang mà ra, cảnh hoang tàn khắp nơi công trình kiến trúc, giống như rác rưởi giống như bị đảo qua. Mà Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ Dụ Tổ cùng sát thành viên của tổ chức, còn có xuất sủ kỳ hữu dạ sĩ kỳ tạm thời tạo thành mặt trận thống nhất, điều khiển một độn đại Phật cùng nhận thuật đón đỡ ngươi mới là hỗn đản. Xem ngươi làm chuyện tốt. Toàn bộ Cổ Nổ Hạ đều bởi vì ngươi mà hủy. U Dù Mạ Kỳ Bộ Dụ Tổ cừu hận gầm thét phản kích ngầm miệng. Ta làm hết thảy đều là vì bảo hộ thôn. Bảo hộ? Chính là dùng bịt đa mà hoành tạc thôn của chính mình sao? U Dù Mạ Kỳ Bộ Dụ Tổ câu nói này trực tiếp đâm vào tim phổi, để U Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ càng nổi giận, trong con mắt tơ máu càng ngày càng nhiều. Những lời này quá đâm trái tim. Theo U Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ càng bạo tẩu phía dưới, một bên Uchiha Sạ Sủ Kẻ cũng là áp lực tăng gấp bội, vội vàng hô lớn, "Nạ Dụ Tổ!" Lúc này Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ gương mặt dưới sự phẫn nộ, nội tâm cũng là lo lắng và phần, mà lúc này trong cơ thể hắn lục đạo tiên nhân sở sủ kỳ hạ gọ Zoro cũng chậm rãi tại mở ra hai con ngươi vẫn là không có dẫn xuất Uchiha giọt sao. Lục đạo tiên nhân ra ra, lại xuống đi Cổ Nổ Hạ liền đều xong, không thể đang đợi. Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ vội vàng nói, nguyên lai lần này cũng là một cái âm mưu, tại Vũ Vũ Mạ Kỳ bộ Dụ Tổ cùng sát tổ chức tập kích Cổ Nổ Hạ lúc, lục đạo tiên nhân liền chế định ra một cái bẫy. Tại lục đạo tiên nhân trong lòng, hẳn là đem Uchiha giọt bọn người móc ra tới. Không nghĩ tới đối phương ẩn tàng đã vậy còn quá sâu. Ngay tại lục đạo tiên nhân sụt sủ ký hạ gõ rổ mồ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu lúc, tựa hồ phát giác cái gì, đột nhiên trên mặt đã lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Theo lục đạo tiên nhân một tiếng kinh hỉ hét lớn, chỉ thấy phía ngoài quả kỳ lập tức bị một cái người thần bí bắt được sụt sủ kỳ. Nhưng vào lúc này, sụt sủ kỳ ý sĩ kỳ trên mặt đã lộ ra nụ cười chiến thắng, hắn cuối cùng tìm về chính mình bồi dưỡng thật lâu nhục thể. Mà đúng lúc này, Uchiha Hạ Dọ cũng thừa cơ xuất hiện, dù sao hắn không thể để sụt sủ kỳ ý sĩ kỳ thật sự phục sinh Nạ Dụ Tổ. Tới. Đúng lúc này, lục đạo tiên nhân đột nhiên cảm thụ cái gì, lập tức hét lớn nhắc nhở Nạ Dụ Tổ. Mà Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cũng là hưng phấn hét lớn một tiếng, tại vô số người chấn kinh phía dưới. Theo lục đạo tiên nhân hét lớn một tiếng, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cũng là hai tay vỗ, phẫn nộ quát, "Cụ Dạ Mạ, tới!" Theo Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ thể nội cửu vĩ đồng thời hét lớn phía dưới, hai tay vỗ. Trong chốc lát, Cổ Nộ Hạ bầu trời dâng lên một đạo hồng sắc trùng sáng. Ngay sau đó là một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế bao phủ Cổ Nộ Hạ, đây là một cỗ so lục đạo hình thức, thậm chí so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn khí thế trọng ẩn hình thức. Uchiha Hạ Dọ khi nhìn đến cỗ khí tức này sau, sắc mặt đại biến, quả nhiên cái này kiêng kỵ nhất áp đáy hòm đi ra. Mà lục đạo tiên nhân cũng lộ ra âm nhu được như ý âm hiểm nụ cười cuối cùng. Các ngươi đều lên câu. Lục đạo hạ gõ rổ một lần trước rơi vào trạng thái ngủ say sau, đã sớm quen thuộc, chỉ có điều khi nhìn đến Nạ Dụ Tổ trạng thái bây giờ, cùng với nhận giới cường địch sau, hắn lúc này mới chế định trận này âm nhu. Dù sao bọn hắn đối mặt địch nhân quá nhiều, Uchiha Hạ Dọ, Sủ Kỳ cả gù dạ còn có không biết Sủ Kỳ. Mà bọn hắn bên này, lục đạo hạ gõ rổ một thân thể của mình đều bị đánh bể. Nạ Dụ Tổ cũng bị phụ năng lượng làm thành dạng này, Uchiha Sạ Sủ Kẻ đã mất đi huyết mạch chi lực. Này lên kia xuống phía dưới, căn bản không nhìn thấy nửa điểm phần thắng, bởi vậy lúc này mới có trận này sắp đặt quả kỳ. Mà lúc này đang tại đoạt xá quả kỳ thân thể xuất sủ kỳ ý sĩ kỳ con ngươi co rụt lại, chỉ thấy trước mắt quả kỳ ngẩng đầu lộ ra âm nhu nụ cười như ý ôi, có phải hay không phát hiện cơ thể không thích hợp. Cổ Nộ Hạ có một môn cấm thuật tên là quay người chi thuật, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Quả kỳ khàn khàn nụ cười phía dưới, theo ra mặt xé rách, lộ ra rồi một người khác khuôn mặt, cái này khiến Sủ Sủ Kỳ Ý Sĩ Kỳ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Quả kỳ dùng họ rổ xì mà thuật đổi cơ thể hiện tại các ngươi chết hết cho ta. Nơi xa buộc phát ra kinh khủng thanh thế phía dưới, chỉ thấy lúc này hồng quang tán đi, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ chậm rãi ngẩng đầu đã hình tượng đại biến huyết hồng sắc chín cái đuôi tại sau lưng chập chờn, con ngươi đỏ củ hệ mại thú đồng tử, cùng lúc đó trên mặt còn có màu đen đường vân đi chết đi. Trong nháy mắt Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ gầm thét phía dưới, hướng thẳng đến Sủ Sủ Kỳ Ý Sĩ Kỳ đánh tới. Cái này khiến Sủ Sủ Kỳ Ý Sĩ Kỳ nổi trận lôi đình phía dưới, vội vàng bắt đầu ngăn cản. Nhưng bây giờ Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ đang bùng nổ loại này cái bệ sau, thực lực tăng nhiều, vậy mà hoàn toàn treo lên đánh hắn có thể. Ta thế nhưng là Sủ Sủ Kỳ. Sủ Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ xa xa thấy cảnh này sau vạn phần hoảng sợ phía dưới, muốn hốt hoảng bỏ chạy, ngay tại lúc hắn mở ra không gian đường hầm lúc, một cái tay đột nhiên bóp cổ của hắn ngươi. Chỉ thấy lúc này Vũ Chỉ Hạ giơ ánh mắt lạnh lùng phía dưới, nhìn xem trong tay giống như chó chết Sủ Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ thật đúng là Sủ Sủ Kỳ sĩ nhục đâu, liền chút thực lực ấy, gặp phải điểm thực lực cường đại liền muốn chạy trốn. Uchiha Hạ cười lạnh chào phúng phía dưới, trong lòng bàn tay hấp lực đã bày ra. Cấm thuật quỷ mầm la chi thuật. Trong chốc lát, lúc cảm ứng được cỗ này kinh khủng cấp đoạt trong cơ thể mình sức mạnh tội nguồn sau, Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ hoảng sợ không thôi, tại dưới sự uy hiếp của cái chết, cũng quyết tâm muốn chụp xuống trong mắt của mình nuốt vào. Cái này cũng là hắn lá bài tẩy sau cùng, nhưng mà Uchiha Hạ có thể như ước nguyện của hắn. Ngay tại Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ vừa có động tác lúc, trong nháy mắt trong lòng bàn tay lôi đình lấp loé phía dưới, điện Sủ Kỳ Vũ Dạ Sĩ Kỳ tiếng kêu rên liên hồi như ngươi loại này phế vật, có lẽ cũng chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy còn hữu dụng. Ầm ầm. Uchiha Hạ lúc này lục đạo tiên nhân xuất hiện tại Nạ Dụ Tổ trả cơ ra mặt ngoài, gầm thét phía dưới, nói cho Nạ Dụ Tổ còn có địch nhân. Mà lúc này bị đánh xuất sủ kỳ ỷ sĩ kỳ chật vật không chịu nổi, cả giận nói liên thủ a, nếu như chúng ta lại không liên thủ, chỉ có thể bị người này giết chết. Đột nhiên bốn phía không gian một hồi dưới biến hóa, trong nháy mắt bây giờ Cổ Nổ Hạ phế tích bên trên tất cả mọi người, xuất hiện ở một không gian khác. Ở mẹ nọ mỹ nạ cạn sụt sụt kỳ cả gù dạ tuyệt chiêu, tại 4 trận chiến lúc sử dụng tới, có thể trong nháy mắt đem tự thân chỗ thế giới cùng người chung quanh chuyển dưới điển những không gian khác, cũng chính là cái gọi là thủy cầu không gian ầm ầm. Kinh khủng trọng lực phía dưới, để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đều đánh một cái lảo đảo, mà sụt sụt kỳ ý sĩ kỳ chớ đừng nhắc tới Uchiha Zod. Khi thấy Uchiha Zod lúc, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ triệt để nổi giận, chính là người này làm hại hắn thảm hại như vậy. Mà ở thủy cầu không gian bên trong, Uchiha Zod lại là lạnh nhạt nở nụ cười, sau lưng một đôi trắng non tay ngọc xuất hiện, ngăn lại eo của hắn, đem hắn đưa vào không gian bên trong nạ rủ tổ. Ngươi xuất sinh này, hay là trước ở đây ngoan ngoãn đánh bại bây giờ địch nhân a? Sasuke cả cụ dạ trực tiếp từ phía sau xuất hiện, đem hắn mang rời khỏi ra cái này thủy cầu không gian, xuất hiện ở thế giới băng tuyết. Mà không gian trọng lực bên trong, Uzumaki Naruto điên cuồng gào thét phía dưới, mở ra điên cuồng đánh Sasuke ý sĩ kỳ tiết tấu không. Ta thế nhưng là Sasuke. Làm sao có thể? Máu tươi văng khắp nơi phía dưới, Sasuke ý sĩ kỳ bị đánh máu tươi phun ra, chật vật đến cực điểm ầm ầm. Chiến đấu không ngừng bộc phát phía dưới, cho dù là không gian trọng lực trong lúc nhất thời đều bị đánh rung động ầm ầm. Ngay tại Sở Sủ Kỳ ỷ sĩ kỳ bị treo lên đánh đến nửa tàn phế sắp chết lúc, đột nhiên một đạo không gian đại môn mở ra, ngay sau đó là một